Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, ổ gạ tạ gì sẩy. Nhìn qua trước mặt cái này trên trăm tên muốn lấy tính mệnh của hắn hì rụt sở han võ sĩ, ổ gạ tạ hồi tưởng lại tại xạ cả kỳ bạ dạ đạo tràng luyện kiếm thời gian. Đó là một đoạn không buồn không lo khoái hoạt thời gian. Chỉ là nhớ lại, ổ gạ tạ trên mặt liền nhịn không được hiện ra mấy phần ý cười. Ổ gạ tạ gì sẩy? Một đạo quát lớn đột nhiên nổ vang. Thanh âm chủ nhân chính là lúc này chính một mực hộ vệ tại mặt sủ dạ gần mái bên người nạ nạ hạ dạ. Đem ngươi đao đem thả xuống. Một đạo tiếp một đạo quát lớn âm thanh, lấy nạ nạ hạ dạ cái kia cao lớn to con thân thể làm tâm điểm tan ra bốn phía. Không cần ngươi cho rằng cầm cái xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu miệng hứa giai chuyển giấy chứng nhận, ngươi chính là thiên hạ vô song. Kiếm thuật của ngươi cao siêu đến đâu, chẳng lẽ còn có thể cao siêu đến đồng thời cùng hơn trăm người làm đối thủ sao? Nạ nạ hạ dạ một tiếng này âm thanh quát lớn, để ổ gạ tạ suy nghĩ dần dần từ trong hồi ức rút ra. Ổ gạ tạ dương mắt, để ánh mắt từ trước mặt cái này trên trăm tên võ sĩ gương mặt từng cái lướt qua. Nhìn qua trước mặt cái này trên trăm tên địch nhân, ổ gạ tạ trên mặt không vui không buồn. Ổ gạ tạ chậm rãi nâng lên nắm chặt bên phải tay đao. Mũi đao trực chỉ bị trước mặt cái này trên trăm tên võ sĩ cho bao quanh bảo vệ mà sủ dạ gần mài cùng nạ nạ hạ dạ. Ổ gạ tạ dùng động tác của hắn trả lời nạ nạ hạ dạ. Nhìn qua ổ gạ tạ cái này một động tác, nạ nạ hạ dạ chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều tại hướng trên đầu tuần, khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đỏ thâm màu đỏ. Ổ gạ tạ gì sẩy? Bởi vì phẫn nộ mà mặt đỏ lên, nạ nạ hạ dạ lần nữa quát lớn nói: "Ngươi cái này đại nghịch bất đạo người, thân là Hy Dư Sở Han thần tử, thân là một tên võ sĩ, vậy mà muốn ám sát mình chủ quân. Hảo tâm cho ngươi một cái cơ hội, ngươi lại còn không lĩnh tỉnh. Ngươi còn có thân là võ sĩ liêm sỉ chi tâm sao?" Ổ gạ tạ lẳng lặng nghe xong nạ nạ hạ dạ lần này quát lớn, sau đó dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra: "Ta hôm nay không phải lấy võ sĩ thân phận tới chỗ này. Ta hôm nay là lấy nam nhân thân phận đứng ở trước mặt các ngươi." Dứt lời, ổ gạ tạ đem tự nhiên rủ xuống tay trái chậm rãi nâng lên, khoác lên cắm ở trái bên hông hỏa kỳ dạ xì. Vụt. Sau đó một hơi đem hỏa kỳ dạ xì từ trong vỏ rút ra. Ổ gạ tạ trên tay phải ủ hỉ gạ tạ nạ, cùng trong tay trái hỏa kỳ dạ xì, tại thương khung chi quang chiếu dọi xuống, phản xạ ra lạnh thấu xương hàn quang. Tại rút ra hỏa kỳ dạ xì về sau, ổ gạ tạ chậm rãi bày ra vô ngã nhị đao liều tư thế. Nhìn qua tay cầm song đao ổ gạ tạ, mặt sụ dạ gần mài mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, mà nạ nạ hạ dạ con ngươi thì có chút co rụt lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Nạ nạ hạ dạ tinh chuẩn xem ra, ổ gạ tạ bày ra một loại nào đó nhị đao lưu kiếm thuật thức mở đầu. Mặc dù hắn không nhận ra đây là cái nào nhất lưu phái nhị đao lưu. Ổ gạ tạ gì sẩy? Nạ nạ hạ dạ tiếp tục hét to lấy, ngươi lại còn biết dùng nhị đao lưu. Ngươi là lúc nào sinh ra ta sẽ chỉ xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu cái này một loại kiếm thuật thảo giác. Ta hôm nay nhất định phải lấy xuống mà sủ dạ gần mài đầu chó. Từ vừa rồi bắt đầu vẫn mặt không thay đổi ổ gạ tạ, lúc này trên mặt rốt cục hiện ra lộ ra lăng liệt sát ý bóng ma. Ta nhìn xem ai có gan tới cả ta. Giống như là bị ổ gạ tạ lúc này chỗ phát ra khí thế dọa sợ bình thường, ngăn tại ổ gạ tạ trước mặt cái này trên trăm tên hỉ rụt sở han võ sĩ, có không ít người không tự chủ được lui về sau nửa bước thậm chí mấy bước. Hừ. Nạ nạ hạ dạ dùng cái mũi lạnh lùng hừ một tiếng, ngu xuẩn mất khôn. Ngươi dùng nhiều một cây đao, chẳng lẽ thực lực liền có thể gấp bội sao? Hỉ rụt sở các võ sĩ, đem cái này đại nghịch bất đạo người chém thành muôn mảnh. Theo nạ nạ hạ dạ mệnh lệnh được đưa ra, cái này trên trăm tên hỉ rụt sở han võ sĩ một mặt phát ra gầm thét, một mặt giơ cao đao trong tay, hướng ổ gạ tạ đánh tới. Mà ổ gạ tạ cũng không sợ hai chút nào, nắm chặt hai tay bên trong dài ngắn song đao, từng bước một chậm rãi hướng trước mặt cái này trên trăm tên địch nhân nên đón. 4 tháng trước, cản xây năm đầu, công nguyên năm 1789, năm tháng số 3. Khi rộp sợ than, xa cả kỳ ba ra đạo tràng. Ổ gạ tạ sen lại. Ổ gạ tạ sen lại. Hứa giật nghe được có người đang gọi mình. Ổ gạ tạ sen lại. Đang tại so kiếm đâu? Ngài còn chờ cái gì nữa? Vừa mới đạo này giọng nam âm lượng đột nhiên nổ cao một đoạn, để Hứa giật cảm thấy mình màng nhĩ cũng bắt đầu thấy đau. Mở choàng mắt. Đầu tiên đập vào mi mắt là một tên đứng tại trước người hắn, cạo lấy xạ cả kỳ đầu, cầm trong tay kiếm gô nam tử trẻ tuổi. Vừa mới không ngừng hô hoán Hứa Giật người, chính là tên này nam tử trẻ tuổi. Nơi này là nơi nào? Ta không nên tại nhà ta trong thư phòng đọc sách sao? Hứa Giật một bên ở trong lòng như vậy ám đạo lấy, một bên chuyển động ánh mắt, nhìn về phía mình một phía. Nhận thức đạo tràng, để đặt tại đạo tràng bên cạnh từng dãy kiếm gỗ, ngồi quỳ chân tại đạo tràng biên giới đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem hắn cả đám các loại. Cùng đang tay cầm kiếm gỗ, đứng tại trước người hắn nam tử trẻ tuổi. Tên này cầm trong tay kiếm gỗ, đứng tại Hứa Giật trước người nam tử, lần nữa nhíu chặt lông mày dùng không vui khẩu khí nói ra: "Ổ gạ tạ sen lại, ngài hôm nay thế nào? Làm sao vẫn luôn đang ngẩn người? Nếu như là sinh tử tương bác quyết đấu, ngài đã chết." Rõ rệt tên này nam tử trẻ tuổi nói là tiếng Nhật, nhưng Hứa Giật lại có thể không chướng ngại chút nào nghe hiểu hắn đang nói cái gì. Thẳng đến lúc này, Hứa Giật mới phát hiện, trên tay của mình cũng chính cầm một thanh kiếm gỗ. Trên thân cũng mặc một bộ lấy màu lam đậm làm chủ sắc điệu kimono. "Ổ gạ tạ, so kiếm? So cái gì kiếm?" Tâm tư vừa nghĩ đến cái này, Hứa Giật liền đột nhiên cảm giác có đại lượng đã quen thuộc, lại có chút xa lạ ký ức tại trong óc của hắn hiện hiện. Hắn gọi ổ gạ tạ gì sẩy, 20 tuổi. Khi Hizu Sở Han một tên phổ thông võ sĩ, chức vụ vì hàng năm chỉ có thể lĩnh 50 thạch rít đòi đồng lộc nhà kho quan. Tại một tòa tên là Xạ Cả Kỳ Bạ Dạ đạo tràng kiếm đạo quán bên trong, tu hành nhất đao lưu kiếm thuật, Xạ Cả Kỳ Bạ Dạ nhất đao lưu. Mỗi ngày công tác kết thúc về sau, hoặc là nhàn hạ có rảnh lúc, đều sẽ tới Xạ Cả Kỳ Bạ Dạ đạo tràng luyện kiếm. Mà hắn hiện tại đang cùng sư đệ của hắn, Mạc Kỳ Nọ Bùn Hở So Kiếm, cùng các sư huynh đệ tỉ thí với nhau. Đây là Xạ Cả Kỳ Bạ Dạ đạo tràng mỗi ngày tất tu công khóa thứ nhất. Ngay tại Hứa Dật còn tại chậm rãi tiêu hóa những này, đột nhiên ở trong đầu hắn tóe hiện ký ức lúc, một giọng giàn mua đột nhiên tại đạo tràng một bên vang lên. "Ogata, giữ vững tinh thần đến." Hứa Dật theo tiếng kêu nhìn lại. Người nói chuyện chính là một tên lông mày, sợi râu, tóc toàn bộ hoa dâm lão ông. Tên này lão ông chính là Xạ Cả Kỳ Bạ Dạ đạo tràng quán chủ, Hứa Dật sư phụ, Xạ Cả Kỳ Bạ Dạ hệ bệ. Tại Hứa Dật ánh mắt chuyển tới trên người hắn về sau, Xạ Cả Kỳ Bạ Dạ tiếp lấy dùng thanh âm uy nghiêm nói ra: "Vậy mà tại so kiếm thời điểm thất thần, cái này thật là không giống ngươi." "Sư phụ, rất xin lỗi." Hứa Dật dám cam đoan mình chưa từng có học qua tiếng Nhật, nhưng giống như là bẩm sinh đồng dạng, lưu loát tiếng Nhật hung hăng ra bên ngoài nhảy. Hứa Dật đem tay phải kiếm gỗ chậm rãi nâng lên, sau đó dùng hai tay nắm chặt chuôi kiếm. Mũi kiếm trực chỉ trước mặt sư đệ Mạ Kỳ Nọ Mi Tâm. Nắm chuôi kiếm, quen thuộc đến cực điểm xúc cảm liên tục không ngừng từ bàn tay loại toát ra. Gặp Hứa Dật cũng không còn thất thần, Mạ Kỳ Nọ cũng một lần nữa nắm hảo kiếm, đem trên người tất cả thần kinh kéo căng đến cực hạn. Hai người dạng này đứng đối mặt nhau một đoạn thời gian ngắn sau, Mạ Kỳ Nọ dẫn đầu phát động trước công. Mạ Kỳ Nọ thay đổi trong tay kiếm gỗ phương hướng, hướng Hứa Dật thẳng tắp đâm tới. Rõ rệt là lần đầu tiên cầm kiếm, lần thứ nhất cùng người khác so kiếm, nhưng Hứa Dật lại cảm giác mình hiểu được cầm kiếm, cũng hiểu được như thế nào cùng người tỉ thí. Thân thể giống như là phản xạ có điều kiện bình thường, linh hoạt tránh thoát Mạ Kỳ Nọ đâm tới kiếm. Sau đó một cái bổ ngang, hướng Mạ Kỳ Nọ ngực quét tới. Tại kiếm gỗ sắp đánh trúng Mạ Kỳ Nọ ngực lúc, Hứa Dật đúng lúc thu lại lực đạo, vẹn vẹn chỉ là kích đau Mạ Kỳ Nọ, không có đem Mạ Kỳ Nọ kích thương. "Ngô!" Mạ Kỳ Nọ phát ra một tiếng trầm muộn kêu đau, sau đó té ngã trên đất. "Keng!" Sử dụng Xạ Cả Kỳ Bạ Dạ nhất đao lưu đôi rồng, đánh bại địch nhân. Thu hoạch được cá nhân điểm kinh nghiệm 20 điểm, kiếm thuật Xạ Cả Kỳ Bạ Dạ nhất đao lưu điểm kinh nghiệm 20 điểm. Trước mắt cá nhân đẳng cấp Level 7, 570-600. Xạ Cả Kỳ Bạ Dạ nhất đao lưu đẳng cấp 3 đoạn, 420-500. Thanh âm kỳ quái tại Hứa Dật trong đầu vang lên. Đây là vật gì? Chẳng hiểu ra sao trong đầu vang lên thanh âm, để vốn là bởi vì không làm rõ ràng được hiện tại tình huống Hứa Dật càng thêm hỗn độn. Cái này đuôi rồng khiến cho xinh đẹp, Ogata. Vừa mới một mực ngồi tại đạo tràng bên cạnh quan chiến Xạ Cả Kỳ Bạ Dạ, lúc này lên tiếng tán dương. "Chỉ bất quá, ngươi hôm nay là thân thể không quá dễ chịu sao? Làm sao vẫn luôn đang thất thần, ngẩn người nha." "Không, thân thể cũng không có không thoải mái." Hứa Dật vuốt vuốt mặt. "Sư phụ, thật có lỗi. Ta có thể đi trước tẩy cái mặt sao? Tối hôm qua khả năng ngủ không được ngon giấc, hiện tại tựa hồ có chút mệt ra rời." Hứa Dật tùy tiện giật cái láo. Mà Xạ Cả Kỳ Bạ Dạ cũng rất sảng khoái nói: "Đi nhanh về nhanh a." "Là." Xe nhẹ đường quen đi ra Xạ Cả Kỳ Bạ Dạ đạo tràng, đi tới đạo tràng bên cạnh một dòng suối nhỏ bên cạnh. Hứa Dật nâng lên một chút dòng suối, dùng sức xoa bóp lấy mặt mình. Xuyên thấu qua thanh tịnh mặt nước, Hứa Dật nhìn xem mình bây giờ bộ dáng. Trên đầu không có cạo Xạ Cả Kỳ đầu, trải lấy tổng phát, cài lấy búi tóc. Ngũ quan coi là nén lòng mà nhìn, nhưng là đã lạ lẫm lại quen thuộc. Có loại là mặt mình, nhưng lại không phải là mặt của mình thác loạn cảm giác. "Ta vậy mà đi tới Nhật Bản thời kỳ Edo." Hứa Dật một bên sờ lấy mặt mình, một bên nỉ non nói: "Còn trở thành một vị tên là Ổ Gạ Tạ Dị Sẩy Hỉ Dụ Sở Hàn võ sĩ." "Ổ Gạ Tạ Dị Sẩy?" Hứa Dật không ngừng lẩm bẩm mình cái này tên mới. Xem ra cần phải tiêu tốn một chút thời gian đến hảo hảo quen thuộc cái này tên mới nha. Chương 2: Hệ thống tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đơn giản rửa mấy cái mặt về sau, Ổ Gạ Tạ liền về tới trong đạo trường. Tại Ổ Gạ Tạ chạy ra đạo tràng đi rửa mặt lúc, trong đạo trường đã bắt đầu một vòng mới tỉ thí. "Ta muốn ngồi chỗ đó tốt đâu." Ngay tại Ổ Gạ Tạ buồn rầu lấy mình muốn ngồi vị trí nào lúc, một đạo quen thuộc đến cực điểm thanh âm truyền vào trong thai của hắn. "Xe này, nơi này." Ổ Gạ Tạ theo tiếng kêu nhìn lại. Người nói chuyện chính là vừa mới cùng Ổ Gạ Tạ tỉ thí sư đệ, Mạ Kỳ Nọ Bùn Hờ. Mạ Kỳ Nọ bên cạnh vừa vặn có một chỗ trống. Ổ Gạ Tạ bước nhanh tới, sau đó ngồi quỳ chân tại Mạ Kỳ Nọ bên cạnh. Liên như là vừa rồi so kiếm đồng dạng, quen thuộc lại cảm giác xa lạ lại xuất hiện. Tại còn không có xuyên qua tới trước đó, Ổ Gạ Tạ hắn là chưa hề thử qua ngồi quỳ chân. Mà hắn lúc này, tựa như hô hấp đồng dạng, đã nhẹ nhàng lại tự nhiên tại Mạ Kỳ Nọ bên cạnh hoàn thành ngồi quỳ chân tư thế. Ổ Gạ Tạ đều đã đối loại này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảm giác không cảm thấy kinh ngạc. "Như thế nào?" Tại ngồi quỳ chân tại Mạ Kỳ Nọ bên cạnh về sau, Ổ Gạ Tạ liền cười hướng Mạ Kỳ Nọ hỏi: "Lồng ngực của ngươi còn đau không?" "Sớm liền hết đau." Mạ Kỳ Nọ vướt vướt bộ ngực của mình, tiếp tục vừa cười vừa nói: "May mắn mà có sen mải thủ hạ lưu tình, hơi nghỉ ngơi một chút liền cảm giác không thấy đau đớn." Vừa rồi tại cùng Mạ Kỳ Nọ so kiếm lúc, Ổ Gạ Tạ đúng lúc thu lại lực mới không có đả thương Mạ Kỳ Nọ. Nếu như kiếm gỗ rắn rắn chắc chắc chém vào Mạ Kỳ Nọ ngực, cái kia Mạ Kỳ Nọ khả năng liền không có cách nào lại giống như bây giờ ngồi quỳ chân tại Ổ Gạ Tạ bên người, cùng Ổ Gạ Tạ nói chuyện phiếm. Mạ Kỳ Nọ bừng hờ, Ổ Gạ Tạ gì xảy vì số không nhiều hảo hữu thứ nhất, so Ổ Gạ Tạ nhỏ hơn một tuổi. Cùng Ổ Gạ Tạ cùng nhau nghiên tập Xạ Cả Kỳ Bạ Dạ nhất đao lưu, Bất quá bởi vì Mạ Kỳ nọ bái nhập xạ cả kỳ bạ dạ hệ bệ môn hạ thời gian muốn so ổ gạ tạ trễ một chút, bởi thế là ổ gạ tạ hậu bối. Bởi vì hai người quan hệ không tệ nguyên nhân, ngày bình thường cũng hầu như là giống vừa rồi như thế tỉ thí với nhau. Bất quá bởi vì Mạ Kỳ nọ kiếm thuật muốn so ổ gạ tạ kém duyên cớ, tại cùng ổ gạ tạ so kiếm bên trong, cơ bản đều là lấy Mạ Kỳ nọ bị thua kết thúc. Sư huynh đệ hai người đơn giản nói chuyện phiếm vài câu về sau, liền dừng lại câu chuyện. Mạ Kỳ nọ hết sức chuyên chú mà nhìn xem đang tại kiếm quán trung ương so kiếm hai vị sư huynh đệ. Mà ổ gạ tạ thì một bên giả bộ như quan sát tỉ thí bộ dáng, một bên len lén nghiên cứu mình trong đầu hệ thống. Ở trong lòng mặc niệm vài tiếng hệ thống, trước mặt liền xuất hiện một cái màn hình giả lập. Tính danh: ổ gạ tạ gì sẩy. Đẳng cấp: Level 7, 570-600. Cá nhân thuộc tính: Lực lượng: Nam. Nhanh nhẹn: Nam. Phản xạ thần kinh: Nam. Thể lực: Nam. Sinh mệnh lực: Nam. Võ kỹ lưu phái: Xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu, 3 đoạn, 420-500. Còn thừa điểm kỹ năng: 0 điểm. Xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu, 3 đoạn. Lên lầu: sơ cấp. Máng xối: trung cấp. Chim đâm: sơ cấp. Đuôi rồng: sơ cấp. Đơn giản dễ hiểu cá nhân thuộc tính giao diện, vừa xem hiểu ngay. Chỉ bất quá người này thuộc tính giá trị để ổ gạ tạ rất muốn đầu đen rau muống. Lực lượng, tốc độ, phản xạ thần kinh, thể lực, sinh mệnh lực, cái này 5 hạng thuộc tính đều là 5 điểm, cái này thuộc tính cũng quá bình quân đi. Ở trong lòng yên lặng đầu đen rau muống một lần mình thuộc tính này bình quân vì 5 cá nhân chiến đấu lực về sau, ổ gạ tạ bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu cái này người giao diện từng cái điều mục. Ổ gạ tạ phát hiện có chút điều mục phía sau cùng có cái nho nhỏ dấu chấm hỏi. Khi ổ gạ tạ đem ánh mắt tập trung ở cái này nho nhỏ dấu chấm hỏi lúc, cái này dấu chấm hỏi liền sẽ biến thành một cái giả lập giao diện khung, bên trong sẽ giải thích nên điều mục một chút cơ bản tin tức. Cũng tỉ như ổ gạ tạ đem ánh mắt tập trung vào đẳng cấp phía sau cái kia nhỏ dấu chấm hỏi về sau, cái này nhỏ dấu chấm hỏi liền biến thành một cái giả lập giao diện khung, bên trong dùng giản lược câu nói hướng ổ gạ tạ giải thích đẳng cấp tác dụng. Đánh bại hoặc đánh giết địch nhân sẽ có thể thu được điểm kinh nghiệm, đánh bại hoặc đánh chết địch nhân càng mạnh, liền có thể thu hoạch được kinh nghiệm càng nhiều giá trị, trước mắt đẳng cấp là 7 cấp, mỗi thăng một cấp nhưng phải một điểm kỹ năng. Tương đương trực tiếp lại dễ hiểu nói rõ. Điểm kỹ năng? Điểm kỹ năng có làm được cái gì a? Ổ gạ tạ một bên như vậy ám đạo lấy, một bên di động ánh mắt, nhìn về phía còn thừa điểm kỹ năng đầu này mắt phía sau nhỏ dấu chấm hỏi. Nhưng tốn hao điểm kỹ năng tăng lên mình cá nhân thuộc tính, hoặc là tăng lên mỗi cái võ kỹ lưu phái mỗi hạng kỹ năng đẳng cấp. Mỗi hoa một điểm kỹ năng, có thể tăng lên nào đó thuộc tính một điểm năng lực giá trị. Tốn hao một điểm kỹ năng có thể giải khóa nào đó một võ kỹ lưu phái kỹ năng mới. Tốn hao một điểm kỹ năng có thể đem giải tỏa đi ra kỹ năng từ sơ cấp võ kỹ thăng làm trung cấp võ kỹ. Tốn hao 2 điểm kỹ năng có thể đem trung cấp võ kỹ thăng làm cao cấp võ kỹ. Tốn hao 4 điểm kỹ năng có thể đem cao cấp võ kỹ để thăng làm đại sư cấp võ kỹ. Tốn hao 8 điểm kỹ năng có thể đem đại sư cấp võ kỹ để thăng làm tông sư cấp võ kỹ. Đầu này mục đích giải thích nội dung liền tương đối nhiều, nhưng cũng tương đối tốt hiểu. Võ kỹ? Chỉ là phía sau những này sao? Ổ gạ tạ đưa ánh mắt di động đến cá nhân thuộc tính giao diện phía sau cùng. Trước mắt võ kỹ lưu phái cái này một cột, chỉ có xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu cái này một cái võ kỹ lưu phái, đại biểu cho ổ gạ tạ trước mắt cũng sẽ chỉ cái này nhất lưu phái. Võ kỹ lưu phái, dùng nào đó võ kỹ lưu phái kỹ năng đánh bại hoặc đánh giết địch nhân lúc, có thể gia tăng nên võ kỹ lưu phái điểm kinh nghiệm đầy sau có thể thăng cấp. Mỗi hạng võ kỹ lưu phái đẳng cấp cao nhất vì 15 đoạn, võ kỹ lưu phái mỗi thăng một đoạn, có thể lấy được điểm kỹ năng 2 điểm. Xem hết nên điều mục sau khi giải thích, ổ gạ tạ nhớ tới vừa rồi tại cùng Mạ Kỳ nọ so kiếm lúc, khi hắn dùng ra xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu đôi rồng đánh bại Mạ Kỳ nọ lúc, đích thật là có nghe được xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu thu hoạch được điểm kinh nghiệm câu chữ. Ổ gạ tạ tiêu hóa lấy vừa mới biết được tất cả tin tức. Võ kỹ đẳng cấp tối cao vì 15 đoạn, mà ta biết duy nhất võ kỹ xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu trước mắt chỉ có 3 đoạn. Xem ra còn cần ta chậm rãi đi cố gắng, đi thăng cấp nhà. Vừa rồi điểm kỹ năng cái kia điều mục nói, có thể sử dụng điểm kỹ năng đến thăng cấp mỗi cái võ kỹ lưu phái kỹ năng đẳng cấp. Xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu hết thể chỉ có đôi rồng, lên lầu, chim đâm, máng xối cái này 4 chiêu. Cái này 4 chiêu bên trong, liền máng xối đẳng cấp tối cao, là trung cấp. Cái khác 3 chiêu đều là sơ cấp. A, vẫn rất chuẩn. Thân thể của ta ký ức cùng trong đầu ký ức đều nói cho ta biết, xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu bên trong ta am hiểu nhất kiếm kỹ liền là máng xối. Dựa theo vừa rồi điểm kỹ năng đầu này mục đích miêu tả đến xem, ta có thể tốn hao 2 điểm kỹ năng đến đem máng xối từ đó cấp lên tới cao cấp. Cũng có thể hoa 1 điểm kỹ năng đem chim đâm, đuôi rồng lên lầu cái này 3 chiêu bên trong tùy ý 1 chiêu từ sơ cấp thăng làm trung cấp. Hoa tắc, muốn đem nào đó một kiếm kỹ từ sơ cấp thăng làm đẳng cấp cao nhất tông sư cấp, phải tốn 10 cái điểm kỹ năng. Mà ta hiện tại điểm kỹ năng là 0 điểm. Điểm kỹ năng tương đương chân quý a. Điểm kỹ năng đã có thể dùng đến để thăng cá nhân thuộc tính, cũng có thể dùng để tăng lên kiếm kỹ đẳng cấp. Muốn đem nào đó một kiếm kỹ tăng lên tới đẳng cấp cao nhất, phải hao phí lượng lớn điểm kỹ năng. Muốn đem ta cá nhân thuộc tính giá trị điều cao, đem ta điều thành siêu nhân, cũng đồng dạng cần lượng lớn điểm kỹ năng. Đem vừa rồi nghiên cứu hệ thống lấy được tất cả tin tức tiêu hóa xong tất về sau, ổ gạ tạ cho ra duy nhất một đầu kết luận chính là, điểm kỹ năng rất trọng yếu, mỗi một cái kỹ năng điểm cũng không thể lãng phí. Xe này, xe này. Ngồi tại ổ gạ tạ bên cạnh Mạ Kỳ nó đột nhiên lấy tuổi chọc ổ gạ tạ. Mạ Kỳ Nọ, làm gì? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta làm gì? Mạ Kỳ Nọ hướng ổ gạ tạ ném đi ánh mắt nghi hoặc, xem lại, ngươi hôm nay tinh thần thật có chút không tập trung à, ngươi không có nghe được sư phó đang kêu ngươi sao? Lại đến phiên ngươi tiến lên so kiếm. Ngươi đối thủ lần này rất mạnh, muốn cẩn thận một chút. Chương 3, thăng cấp thêm điểm, thượng. Nghe được Mạ Kỳ Nọ câu nói này, ổ gạ tạ mới hậu chi hậu giác phát hiện, kiếm quán bên trong bao quát sư phụ xạ cả kỳ bạ dạ hệ bệ ở bên trong, đều tại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem hắn. Mà kiếm quán trung ương đã đứng đấy một tên cũng tương tự đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem ổ gạ tạ sư huynh. Vừa rồi ổ gạ tạ một mực tại dốc lòng nghiên cứu hệ thống, dẫn đến lại đến phiên hắn tiến lên so kiếm lúc, căn bản không có nghe được xạ cả kỳ bạ dạ hệ bệ sư phụ đang gọi hắn. Lúng túng cười khan vài tiếng về sau, ổ gạ tạ lập tức đứng dậy bước nhanh đi đến cách đó không xa khung kiếm bên cạnh, tùy ý chọn lấy một cây kiếm gỗ, tiếp lấy lại nhanh chạy bộ đến hắn lần này đối thủ ngay phía trước. Hắn lần này đối thủ là ổ gạ tạ sư huynh. Mặc dù cùng vị sư huynh này không quá quen, nhưng là căn cứ trong đầu ký ức, hắn vị sư huynh này thân thủ muốn so Mạ Kỳ Nọ tốt hơn nhiều. Bởi vì cùng ổ gạ tạ không quá quen nguyên nhân, hắn vị sư huynh này không cùng ổ gạ tạ tiến hành bất kỳ hàn huyên, trực tiếp thanh kiếm gỗ thu được trái bên hông, nửa ngồi hạ thân. Ổ gạ tạ cũng đi theo làm theo, đem kiếm gỗ thu được trái bên hông, nửa ngồi hạ thân. Thấy hai người đều đã làm tốt so kiếm chuẩn bị, Sạ Cạ Kỳ Bạ Dạ Hẹ Bệ trực tiếp giống lớn một tiếng bắt đầu. Ổ gạ tạ cùng hắn người sư huynh này đều cầm trung đoạn tư thế. Cái gọi là trung đoạn tư thế là Nhật Bản kiếm đạo cầm đao tư thế một loại. Chủ yếu cầm đao tư thế có thượng đoạn, trung đoạn, hạ đoạn cái này ba loại. Ngoại trừ cái này ba loại chủ yếu cầm đao tư thế bên ngoài, còn có bắt tướng, kéo đao các loại còn lại chủng loại tương đối ít lưu ý cầm đao tư thế. Khác biệt cầm đao tư thế có khác biệt công kích đặc tính. Trung đoạn tư thế liền là đem mũi kiếm đối địch nhân mặt, là các võ sĩ thường dùng nhất cầm kiếm tư thế. Trung đoạn tư thế thuộc về tương đối vạn năng cầm đao tư thế, đã có thể dùng để công kích, cũng có thể dùng để phòng thủ. Thượng đoạn tư thế thì là thanh đao giơ cao khỏi đỉnh đầu, lấy công kích làm chủ tư thế, bất quá bởi vì thanh kiếm giơ cao đỉnh đầu nguyên nhân, dẫn đến thân thể môn hộ mở rộng, xem như một loại phòng ngự lệch yếu cầm kiếm tư thế. Hạ đoạn tư thế thì là thanh kiếm thả thấp hơn chút, mũi kiếm nhắm ngay địch nhân đầu gối phụ cận, là một loại phòng ngự tăng trưởng, công kích sở đoạn phòng thủ hình tư thế. Căn cứ khác biệt chiến đấu cần, hoán đổi khác biệt tư thế, xem như những cái kia đại kiếm hào nhóm kiến thức cơ bản. Ổ gạ tạ rất rõ ràng, còn không làm được đến mức này. Trước mắt hắn, chỉ am hiểu thượng đoạn cùng trung đoạn cái này hai loại tư thế. Đối với ngoại trừ thượng đoạn cùng trung đoạn bên ngoài cái khác tư thế, ổ gạ tạ vậy liền thật có thể nói là giao đến móc chân. Cùng sư huynh đều cầm trung đoạn tư thế, giằng co lẫn nhau lấy. Không có người nào dẫn đầu phát động tiến công. Ai động trước, thường thường liền đại biểu cho ai xuất hiện trước sơ hở. Bởi vậy, không đã có lòng tin có thể một kích kết quả địch nhân một khắc này, không có ai khinh động. Trừ phi ngươi là đồng đốc. Tại cùng sư huynh giằng co thật lâu sau, dẫn đầu không giữ được bình tĩnh người, là sư huynh. Sư huynh một cái dậm chân cẩn thận, xông vào ổ gạ tạ phạm vi công kích, đồng thời cũng làm cho ổ gạ tạ tiến vào công kích của mình phạm vi. Tại bước vào đã đủ để đối ổ gạ tạ phát động đâm phạm vi về sau, sư huynh trực tiếp thi triển xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu bên trong đâm kỹ, chim đâm, hướng ổ gạ tạ lồng ngực đâm tới. Động tác của sư huynh mặc dù nhanh, nhưng ổ gạ tạ con mắt còn có thể bắt được. 3. Vang dội đầu gỗ tiếng va đập tầm vang vang lên. Ổ gạ tạ một kiếm rời ra sư huynh đâm, cũng nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, cùng sư huynh kéo dài khoảng cách. Hai người vòng thứ nhất công thủ đã bình ổn cục kết thúc. Thật không hổ là sư huynh a. Ổ gạ tạ một mặt điều chỉnh hô hấp, một mặt tại thầm nghĩ trong lòng lấy. Vừa rồi tốc độ thật không tầm thường. Luận thực lực lời nói, vị sư huynh này phải cùng ta tương xứng. Xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu là một loại vừa đản sinh tại thế không bao lâu nhất đao lưu kiếm thuật. Xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu người sáng lập chính là ổ gạ tạ đám người sư phụ xạ cả kỳ bạ dạ hệ bệ ca ca, xạ cả kỳ bạ dạ Dinichiro. Dinichiro là một vị hiểu được khá nhiều lưu phái kiếm thuật đại kiếm hảo. Tuổi gần trung niên lúc, Dinichiro lấy các nhà lưu phái chi trưởng nghiên cứu ra một loại hoàn toàn mới nhất đao lưu kiếm thuật, xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu. Xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu xem như một loại phi thường một mạc kiếm pháp, bởi vì nó hết thảy cũng chỉ có 4 chiêu: chim đâm, máng xối, lên lầu, đuôi rồng. Chim đâm, đâm kỹ. Máng xối, bổ xuống kỹ. Lên lầu, thượng tiêu kỹ. Đuôi rồng, hoành chặt kỹ. Không có bất kỳ cái gì loẹt loẹt bí kỹ, xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu từ đầu đến cuối hết thảy cũng chỉ có cái này thực dụng đến cực điểm, có khác biệt phương thức công kích 4 chiêu kiếm kỹ. Đi nhỉ chỉ rồi tại nghiên cứu ra xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu về sau, liền đem nó chuyển cho đệ đệ của mình, Hệ Bệ. Tại đem xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu chuyển cho Hệ Bệ sau không bao lâu, Đi nhỉ chỉ rồi liền 10 phần tiếc nuối bệnh qua đời. Vì phát triển ca ca hao phí gần như cả đời thời gian mới phát minh đi ra một kiếm này pháp, Hệ Bệ kiến lập tòa này xạ cả kỳ bạ dạ kiếm quán. Nhu cầu tại đem xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu bộ này tuổi trẻ kiếm pháp phát dương quang đại. Về sau, Ô Gạ Tạ liền cực kỳ may mắn trở thành bái nhập Hệ Bệ môn hạ nhóm đầu tiên đệ tử thứ nhất. Vị sư huynh này thật rất mạnh a. Nếu như không nghĩ điểm kế sách lời nói, chỉ sợ rất khó đánh bại vị sư huynh này. Ô Gạ Tạ ngâm nghĩ một lát, sau đó điều chỉnh hạ mình cầm kiếm tư thế, đem trong tay kiếm giơ cao khỏi đầu, đem trung đoạn tư thế điều chỉnh làm thượng đoạn tư thế. Tại Ô Gạ Tạ đem cầm kiếm tư thế biến thành thượng đoạn tư thế về sau, đã dẫn phát kiếm quán bên trong trận sợ hai thán phục. Quy ngồi ở một bên quan chiến Mạ Kỳ Nọ, dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe rõ âm lượng thấp giọng nói. Sen lại phải dùng hắn am hiểu nhất máng xối sao? Ô gạ tạ am hiểu nhất sử dụng kiếm kỹ là bổ xuống kỹ máng xối, chuyện này tại xạ cả kỳ bạ giả kiếm quán bên trong cũng không tính là gì bí mật. Dù sao mọi người bình thường luôn luôn tỉ thí với nhau, ai am hiểu loại kia kiếm kỹ, mọi người cũng sớm đã nhất thanh nhị sở. Tại ổ gạ tạ đem cầm kiếm tư thế biến thành thượng đoạn tư thế về sau, trong quán không ít người cũng giống như mạ kỳ nọ đồng dạng, cho rằng ổ gạ tạ phải dùng hắn am hiểu nhất kiếm kỹ máng xối đến đánh bại đối thủ của hắn. Mà ổ gạ tạ đối thủ, hắn vị sư huynh này cũng cho là như vậy. Ổ gạ tạ sư huynh nuốt ngụm nước bọt, yên lặng làm tốt phòng ngự máng xối chuẩn bị. Ổ gạ tạ di chuyển hai chân của mình, chậm rãi rút ngắn lấy mình cùng sư huynh ở giữa khoảng cách. Mà sư huynh cũng không có tận lực né tránh, tùy ý ổ gạ tạ tới gần, tùy ý giữa hai người khoảng cách chậm rãi rút ngắn. Tại giữa hai người khoảng cách rút ngắn đến hai người kiếm đều có thể đụng phải đối phương trong nháy mắt tiếp theo. Ổ gạ tạ có chút vọt lên, làm ra một bộ muốn sử xuất một cái thế đại lực chầm bổ xuống bộ dáng. Mà sớm liền làm xong phòng ngự chuẩn bị sư huynh, thì lại lấy tốc độ cực nhanh nâng lên kiếm trong tay, chuẩn bị tiếp được ổ gạ tạ bổ xuống kiếm. Nhìn qua đem kiếm giơ lên sư huynh, ổ gạ tạ trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên. Ta thắng. Dùng 10 phần chắc chắn ngữ khí ở trong lòng như vậy ám đạo lấy về sau, ổ gạ tạ eo bỗng nhiên dùng sức, để nguyên bản nhảy vào giữa không mình cấp tốc chìm về mặt đất. Mà bị ổ gạ tạ vừa rồi động tác giả cho lừa gạt đến sư huynh, hiện tại cũng còn bày biện một bộ giơ kiếm phòng ngự bộ dáng. Sư huynh hiện tại bộ dáng, có thể nói là không môn mở rộng. Mà không môn mở rộng trạng thái, tại so kiếm bên trong là dễ dàng nhất chết trạng thái. Nhắm chuẩn sư huynh lồng ngực, ổ gạ tạ trực tiếp thi triển xạ cả kỳ bạ giả nhất đao lưu bên trong duy nhất đâm kỹ, chim đâm. Nô. Ngực bị kiếm gỗ mũi kiếm đâm trúng sư huynh, trực tiếp rút lui mấy bước, sau đó ngồi sập xuống đất. Keng. Sử dụng xạ cả kỳ bạ giả nhất đao lưu chim đâm, đánh bại địch nhân. Thu hoạch được cá nhân điểm kinh nghiệm 30 điểm, kiếm thuật xạ cả kỳ bạ giả nhất đao lưu điểm kinh nghiệm 40 điểm. Keng. Điểm kinh nghiệm này, cá nhân đẳng cấp thăng một cấp, thu hoạch được điểm kỹ năng 1 điểm. Trước mắt còn thừa điểm kỹ năng 1 điểm. Trước mắt cá nhân đẳng cấp LV8 0700. Xạ cả kỳ bạ giả nhất đao lưu đẳng cấp 3 đoạn 460-500. Chương 4, thăng cấp thêm điểm, hạ. Ta thăng cấp. Ô gạ tạ còn chưa từ vừa rồi liên tiếp hệ thống âm tỉnh táo lại. Sau một lúc lâu, ô gạ tạ mới đưa vừa rồi ở trong đầu hắn vang lên cái này một nhóm lớn hệ thống âm tiêu hóa xong tất. Tại đánh bại vừa rồi vị sư huynh kia về sau, đạt được cá nhân điểm kinh nghiệm vừa vặn đầy đủ ổ gạ tạ tấn cấp đến LV8. Tại thăng lên một cấp về sau, ổ gạ tạ cũng bởi vậy thu được một điểm kỹ năng. Rốt cục thu được điểm kỹ năng, cái này khiến ổ gạ tạ tương đương hưng phấn. Bởi vì theo hắn vừa rồi đối với hắn trong đầu cái này một hệ thống nghiên cứu, hệ thống này bên trong thứ trọng yếu nhất chính là điểm kỹ năng. Chỉ cần có điểm kỹ năng liền có thể mạnh lên. Ngay tại ổ gạ tạ tự hỏi nên dùng mình thật vất vả có được cái này một điểm kỹ năng đến tăng cường mình cá nhân thuộc tính, vẫn là tích lũy về sau thăng cấp kiếm kỹ của mình lúc, một đạo cởi mở giọng nam đột nhiên từ kiếm quán một góc vang lên. Ha ha ha ha. Ổ gạ tạ Kun hôm nay một mực tại thất thần, ta còn tưởng rằng ổ gạ tạ Kun ngài hôm nay trạng thái thân thể không tốt đâu. Hiện tại xem ra, là ta quá lo lắng. Ổ gạ tạ Kun ngài hôm nay trạng thái thân thể coi như không tệ a. Ổ gạ tạ theo tiếng kêu nhìn lại. Người nói chuyện chính là một tên trải lấy 10 phần sạch sẽ gọn gàng xạ cả kỳ đầu trắng hán. Không chỉ có dáng người khỏe mạnh, cả người cũng dáng vẻ đường đường. Nếu như hắn có thể đổi một kiểu tóc, không cạo cái này khó coi muốn chết xạ cả kỳ đầu lời nói. Cái kia tại ổ gạ tạ trong mắt, tên này tráng hán chính là một tên không thể nghi ngờ xuất ca. Ổ gạ tạ nói thế nào cũng là từ hiện đại địa cầu cái kia xuyên qua tới. Tại xuất thân từ hiện đại địa cầu ổ gạ tạ trong mắt, sạc hạ kỳ đầu loại này kiểu tóc thật là xấu làm cho người khác giận xôi. Trên cái thế giới này, hẳn không có cái nào xuất ca không chế được loại này kiểu tóc. Ổ gạ tạ không tự chủ được giơ tay lên sờ lên trên đầu mình cái kia rậm rạp tóc. Không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn, mình kiểu tóc là tổng phát, mà không phải sạc hạ kỳ đầu. Tại thời kỳ Edo, các võ sĩ bên trong lưu hành nhất kiểu tóc không thể nghi ngờ chính là xạ cả kỳ đầu. Cùng xạ cả kỳ đầu tương đối chính là tổng phát. Tổng phát cũng chính là hoàn toàn không cạo đi đỉnh đầu tóc, đem tất cả tóc buộc thành búi tóc. Ổ gạ tạ liền giữ lại tổng phát. Không, nói đúng ra là cỗ thân thể này lúc đầu chủ nhân nguyên ổ gạ tạ giữ lại tổng phát. Không chỉ có giữ lại tổng phát, còn cố ý phát hạ chút chán chỗ tóc, trừ lại một chút tóc cắt ngang chán. Đã không cạo xạ cả kỳ, còn đem tóc trước chán lấy xuống một chút. Cái này ở thời đại này trong mắt người nguyên ổ gạ tạ loại này tiểu tóc đơn giản liền là dị đoan. Nguyên ổ gạ tạ cũng bởi vậy bị rất nhiều người phê bình. Nhưng bất luận người khác làm sao phê bình hắn, nguyên ổ gạ tạ như cũng làm theo ý mình giữ lại tổng phát, giữ lại tóc cắt ngang chán. Tại trong mắt người khác, nguyên ổ gạ tạ loại này thẩm mỹ là xấu xí, là dị đoan. Nhưng ở ổ gạ tạ trong mắt, nguyên ổ gạ tạ loại này thẩm mỹ đơn giản chiếu phát nổ. Ổ gạ tạ cảm thấy tương đương may mắn, vì cỗ thân thể này lúc đầu chủ nhân nguyên ổ gạ tạ ưu tú thẩm mỹ cảm thấy may mắn. Đem thả xuống sờ lấy tóc mình tay về sau, ổ gạ tạ hướng tên này dáng vẻ đường đường tráng hán mỉm cười nói: "Mị ca mị sen mãi, ngài quá khen." Tên này chẳng hán, tên là Mikami Goemon, là xạ cả kỳ bạ giả kiếm quán các đệ tử bên trong công nhận người mạnh nhất. Mặc dù luận thực lực, Mikami tại các đệ tử bên trong sắp xếp thủ vị, nhưng hắn từ trước tới giờ không vì thế cảm thấy kiêu ngạo tự mãn, vẫn luôn ôm khỏa khiêm tốn tâm tập kiếm. Cũng chính là bởi vì Mikami nhân phẩm tương đương cao thượng, cho nên kiếm quán bên trong tất cả mọi người, bao quát ổ gạ tạ ở bên trong, đều tương đương địa tôn kính hắn. Ổ gạ tạ nguyên lai tưởng rằng Mị Cạ Mị chỉ là đơn giản tán dương hắn vài câu, nhưng mà ai biết, Mị Cạ Mị vậy mà từ trên sàn nhà đứng lên, cũng mỉm cười nói: "Ổ gạ tạ cun nếu như không chê, có thể cùng tại hạ tỉ thí một chút. Tại hạ hiện tại tương đương muốn cùng hôm nay trạng thái không sai ổ gạ tạ cun so kiếm đâu." Nghe được Mị Cạ Mị sự so sánh này kiếm tình cầu, ổ gạ tạ nhướng mày. Suy nghĩ một lát sau, nhẹ gật đầu. "Tốt, vậy liền để hai người chúng ta đã lâu so một trận đi." "Ha ha ha ha. Ổ gạ tạ cun hôm nay cũng là chiến ý dâng cao a." Ổ gạ tạ sở dĩ sẽ đáp ứng Mị Cạ Mị so kiếm tình cầu, lý do cũng rất đơn giản, mặc dù đã cùng người hệ so sánh hai trận, nhưng hắn vẫn là có loại không có đánh đủ cảm giác. Không có đánh đã nghiền, muốn đánh tiếp, muốn đánh một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly kiếm đấu. Đây cũng là ổ gạ tạ ý nghĩ lúc này. Vung vẩy trong tay kiếm gỗ, thích đứng ra tay bên trong kiếm gỗ về sau, Mị Cạ Mị liền cầm trung đoạn tư thế, nhìn chằm chằm trước người ổ gạ tạ. Mà ổ gạ tạ cũng đồng dạng cầm trung đoạn tư thế, nhìn chằm chằm trước người Mị Cạ Mị. Chỉ dựa vào Mị Cạ Mị trên thân phát ra đi ra khí thế, ổ gạ tạ liền bén nhạy cảm giác được, Mị Cạ Mị muốn so mạ kỳ nọ, so vừa rồi sư huynh còn mạnh hơn nhiều. Ta bên trên. Nói khẽ xong câu này về sau, Mị Cạ Mị một cái dậm chân cẩn thận, sau đó một cái đuôi rồng hướng ổ gạ tạ ngược bắt tới. Ổ gạ tạ con ngươi có chút co rụt lại. Mị Cạ Mị động tác thật sự là quá nhanh. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát Mị Cạ Mị cái này đuôi rồng về sau, ổ gạ tạ lập tức triển khai đánh trả. Nhưng ổ gạ tạ đánh trả, hết thảy đều bị Mị Cạ Mị cho cản lại. Ổ gạ tạ đã đem sự chú ý của mình đề cao đến cực hạn. Nhưng dù vậy, ổ gạ tạ vẫn là chỉ có thể miễn cưỡng né tránh Mị Cạ Mị công kích. Đối Mị Cạ Mị đánh trả, cũng đều hết thảy bị Mị Cạ Mị ngăn cản hạ. Ổ gạ tạ rất rõ ràng cảm nhận được thể lực của mình đang nhanh chóng trượt, mà Mị Cạ Mị còn có lưu dư lực. Mặc dù trước mắt hai người cũng còn duy trì thế cân bằng, nhưng theo thời gian một trận, ổ gạ tạ bại thế liền sẽ dần dần hiện lộ ra. Nhất định phải nghĩ biện pháp nhanh chóng đánh ngã Mị Cạ Mị. Đáng giận. Ổ gạ tạ ở trong lòng mắng thầm. Tốc độ còn chưa đủ nhanh. Nếu là động tác của ta có thể nhanh hơn chút nữa lời nói, Mị Cạ Mị hẳn là liền ngăn không được kiếm của ta. Theo ổ gạ tạ phán đoán, muốn đánh ngược lại Mị Cạ Mị kỳ thật cũng không khó. Chỉ cần động tác có thể nhanh một chút nữa là có thể. Hắn hiện tại liền là động tác chậm chút, khiến cho mình mỗi một chiêu đều có thể bị Mị Cạ Mị lấy càng nhanh một chút tốc độ ngăn lại. Ngay tại ổ gạ tạ vì động tác của mình không đủ cấp tốc mà cảm thấy ưu sầu lúc, ổ gạ tạ đột nhiên cảm thấy trong đầu của mình có đạo thiểm điện sẽ qua. Hắn đột nhiên ý thức được, hắn hiện tại không học hỏi tốt cụ bị có thể cho động tác của mình tốc độ cấp tốc tăng lên năng lực sao? Hệ thống. Ổ gạ tạ ở trong lòng mặc niệm lấy, cho ta nhanh nhẹn giá trị thêm một điểm kỹ năng. Ken. Nhanh nhẹn 1. Trước mắt nhanh nhẹn giá trị 6 điểm. Trước mắt còn thừa điểm kỹ năng 0 điểm. Ổ gạ tạ đem mình vừa rồi bởi vì thăng cấp mà thu được cái kia một điểm kỹ năng thêm tại mình nhanh nhẹn giá trị bên trên. Theo hệ thống âm rơi xuống, ổ gạ tạ đột nhiên cảm giác thân thể của mình muốn so vừa rồi muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Nhanh nhẹn tăng lên một điểm sau mang đến hiệu quả, lập tức tại ổ gạ tạ trên thân hiện ra. Cưỡng chế trên mặt hiện ý cười về sau, ổ gạ tạ đem ánh mắt gắt gao dừng lại tại Mị Cạ Mị trên thân. Mị Cạ Mị hiện tại chính thanh kiếm giơ cao khỏi đỉnh đầu, đang muốn thi triển bổ xuống kỹ mang xối. Thanh kiếm giơ cao là một loại rất có nguy hiểm sự tình. Bởi vì nếu như tốc độ của địch nhân rất nhanh, đồng thời ngươi vừa rồi tại hắn bên trong phạm vi công kích lời nói, hắn có thể dễ như trở bàn tay đánh bại ngươi. Cũng tỉ như hiện tại, liền là loại tình huống này hoàn mỹ thể hiện. Mị Cạ Mị đem hắn kiếm giơ cao, đang muốn đánh xuống lúc, ổ gạ tạ đột nhiên dùng cái này trước chưa hề hiện ra qua tốc độ cấp tốc bắt đầu chuyển động. Chương 5, ổ gạ tạ bội đao. Bước vào, huy kiếm quét ngang, động tác một mạch mà thành. Động tác tốc độ cũng xa so với động tác mới vừa rồi tốc độ phải nhanh. Mị Cạ Mị con ngươi bởi vì kinh ngạc mà có chút co rụt lại. Hắn không ngờ rằng ổ gạ tạ động tác tốc độ lại còn có thể nhanh như vậy. Hắn không kịp thu hồi đã giơ cao khỏi đỉnh đầu kiếm, chỉ có thể trơ mắt nhìn ổ gạ tạ kiếm bổ về phía bụng của mình. Bởi vì Mị Cạ Mị hình thể muốn so ổ gạ tạ cao lớn, bởi vậy chặt Mị Cạ Mị lồng ngực, loại sự tình này đối ổ gạ tạ tới nói có chút quá mức khó khăn. Đối ổ gạ tạ tới nói, tốt nhất vị trí công kích liền là Mị Cạ Mị bụng. Xạ cạ kỳ bạ dạ nhất đao lưu đuôi rồng. Đuôi rồng, xạ cạ kỳ bạ dạ nhất đao lưu bên trong chém ngang kỹ. Ổ gạ tạ kiếm, liền như là cự long cái đuôi đồng dạng, từ trái sang phải, hướng Mị Cạ Mị bụng quét tới. Tại kiếm gỗ lưỡi kiếm khoảng cách Mị Cạ Mị bụng còn sót lại một cái đầu ngón tay khoảng cách lúc, ổ gạ tạ kiếm bỗng nhiên ngừng lại. Mị vừa đem kiếm thu hồi lại về sau, ổ gạ tạ hướng Mị Cạ Mị hành lễ nói ra: "Đa tạ, Mị Cạ Mị sen lại." Mị Cạ Mị cũng từ vừa rồi kinh ngạc trong trạng thái khôi phục lại, thả ra trong tay kiếm, trên mặt bất đắc dĩ vui vẻ hướng ổ gạ tạ hành lễ: "Là ta thua, không nghĩ tới ổ gạ tạ cun tốc độ của ngươi nguyên lai có thể nhanh như vậy. Xem ra ổ gạ tạ cun ngươi bình thường ẩn tàng rất sâu nha." Mị Cạ Mị vừa dứt lời, quen thuộc hệ thống âm liền tại ổ gạ tạ trong đầu vang lên. Ken. Sử dụng xạ cạ kỳ bạ dạ nhất đao lưu đôi rồng, đánh bại địch nhân. Thu hoạch được cá nhân điểm kinh nghiệm 50 điểm, kiếm thuật xạ cạ kỳ bạ dạ nhất đao lưu điểm kinh nghiệm 60 điểm. Ken. Điểm kinh nghiệm đầy, xạ cạ kỳ bạ dạ nhất đao lưu đẳng cấp thăng một đoạn, thu hoạch được điểm kỹ năng 2 điểm. Trước mắt còn thừa điểm kỹ năng 2 điểm. Trước mắt cá nhân đẳng cấp LV8, 5700. Xạ cạ kỳ bạ dạ nhất đao lưu đẳng cấp 4 đoạn, 2700. Ta xạ cạ kỳ bạ dạ nhất đao lưu thăng cấp, lại có điểm kỹ năng. hơn nữa còn là 2 điểm. Trong đầu hệ thống âm rơi xuống về sau, Ogata nhịn không được tại hưng phấn trong lòng hô to. Không hổ là Mỹ Ca Mỹ Sen Mãi, đánh bại hắn sau đạt được điểm kinh nghiệm so mạ kỳ nọ cùng bên trên một vị sư huynh đều muốn nhiều. Phán đoán của ta quả nhiên không sai a. Thăng cấp ta võ kỹ lưu phái đẳng cấp, so tăng lên ta cá nhân đẳng cấp so sánh giá trị muốn cao hơn nhiều. Cá nhân đẳng cấp thăng một cấp, chỉ có thể thu hoạch được một điểm kỹ năng. Mà võ kỹ lưu phái đẳng cấp sách thăng một cấp, thì có thể thu được 2 điểm kỹ năng. Vừa rồi ta xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu từ 3 đoạn thăng làm 4 đoạn về sau, ta liền thu được 2 điểm kỹ năng. Chỉ tiếc mỗi hạng võ kỹ lưu phái đẳng cấp tối cao chỉ có 15 đoạn a. Không thể giống người đẳng cấp như thế, có thể lên không không giới hạn vô hạn thăng cấp. Mị Cạ Mị mặc dù bọn hắn xạ cả kỳ bạ dạ kiếm quán trong đám đệ tử người mạnh nhất, nhưng hắn cũng không phải là vô địch, cho tới bây giờ không có bị người đánh bại qua. Dù sao Mị Cạ Mị cũng không có mạnh đến nghiền ép tất cả sư huynh đệ tình trạng. Cho nên tại thường ngày so kiếm bên trong, Mị Cạ Mị cũng hầu như là sẽ thua bởi những người khác. Cũng nguyên nhân chính là như thế, tại ổ gạ tạ đánh bại Mị Cạ Mị về sau, vẹn vẹn chỉ là đưa tới trong quán đám người nho nhỏ sợ hai thán phục mà thôi, cũng không có ai cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ổ gạ tạ cùng Mị Cạ Mị so kiếm, là hôm nay kiếm quán so tài cuối cùng một trận tỷ thí. Tại ổ gạ tạ cùng Mị Cạ Mị so xong kiếm về sau, đã là mặt trời lặn thời gian. Mặt trời lặn về sau, chính là kiếm quán đóng cửa thời điểm, đây là xạ cả kỳ bạ dạ đạo quán quy định. Các đệ tử xếp hàng, hướng sư phụ của bọn hắn xạ cả kỳ bạ dạ hẹ bệ đi xong thi lễ về sau, liền cầm lại riêng phần mình bội đao, mặc vào riêng phần mình giày, ai về nhà nấy. Ổ gạ tạ ở đến so sánh xa xôi, bởi vậy không có người nào cùng đường với hắn, bởi vậy ổ gạ tạ chỉ có thể một người lẻ loi trơ trọi trên đường đi về nhà. Dựa vào trong đầu ký ức dọc theo hương thổ đường nhỏ về nhà lúc, ổ gạ tạ ánh mắt không bị khống chế liên tiếp liếc về phía mình trái bên hông. Nói đúng ra, là liếc về phía đường ở mình trái bên hông dài ngắn hai đao. Cái này hai thanh đao rất nặng, treo ở bên hông cũng nặng lắm. Nhìn lấy mình trái bên hông cái này hai thanh nặng nề đao, ổ gạ tạ nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Đây là đao thật à? Nghĩ không ra ta còn có đem đao thật treo ở bên hông, trên đường nên ngang đi một ngày. Tại đi vào thời kỳ ẻ đỏ trước đó, ổ gạ tạ từng tại một chỗ nghe qua một câu, nam nhân trên cơ bản đều là ưa thích múa đao múa kiếm. Đối với câu nói này, ổ gạ tạ rất tán thành. Vừa nghĩ tới cái hông của mình liền đeo treo hai thanh đao thật, hơn nữa còn là thuộc về mình gia truyền bảo đao, cảm giác hưng phấn liền không bị khống chế từ ổ gạ tạ trong cơ thể toát ra. Ổ gạ tạ rất muốn đem hắn cái này hai thanh bội đao rút ra, tinh tế thưởng thức một lần. Nhưng bây giờ là tại bên ngoài, mặc dù ổ gạ tạ hiện tại vị trí thời đại là võ sĩ vi tôn thời kỳ e đỏ, nhưng ở bên ngoài vô cớ rút đao, tóm lại vẫn còn có chút không quá thỏa đáng. Vì có thể nhanh lên thưởng thức một chút mình bội đao, ổ gạ tạ tăng nhanh mình về nhà bộ pháp. Ổ gạ tạ mẫu thân tại sinh hạ ổ gạ tạ lúc, bởi vì khó sinh mà chết. Ổ gạ tạ phụ thân cũng tại mấy năm trước chết bệnh. Bởi vậy ổ gạ tạ hiện tại là một người ở. Ổ gạ tạ nhà chỉ là một tòa vừa nát vừa cũ nhà lá. Phòng mặc dù nhỏ, nhưng một người cũng đủ ở. Kéo cửa phòng ra, ngay cả trên chân giày cỏ cũng không kịp thoát, ổ gạ tạ liền một hơi xông vào trong phòng, cũng cởi xuống trái bên hông cái này hai thanh một dài một ngắn bội đao. Cái này hai thanh một dài một ngắn đao, đều có riêng phần mình chuyên môn danh tử. Dài một chút đao, tên là Uhigatana. Ngắn một điểm đao, tên là Họa Kỳ Dạ Xì. Uhigatana là các võ sĩ chiến đấu lúc chủ binh khí, Họa Kỳ Dạ Xì thì là binh khí thay thế. Ổ gạ tạ đầu tiên là rút ra hắn Uhigatana. Bây giờ sắc trời đã tối, ổ gạ tạ cũng không có đốt đèn, khiến cho trong phòng tia sáng dị thường hôn ám. Nhưng ở ổ gạ tạ đem hắn Uhigatana từ trong vỏ đao lôi ra về sau, cả tòa phòng ốc tia sáng trong nháy mắt biến sáng lên rất nhiều. Tuyết trắng thân đao rõ ràng chiếu ra ổ gạ tạ mặt. Đem trong tay chuôi này Uhigatana tinh tế thưởng thức một lần về sau, ổ gạ tạ liền đem hắn Họa Kỳ Dạ Xì cũng từ trong vỏ rút ra. Bất luận là Uhigatana vẫn là Họa Kỳ Dạ Xì đều được bảo dưỡng vô cùng tốt. Thân đao sáng như tuyết vô cùng. Lưỡi đao cũng bị mài đến tương đương sắc bén. Cái này hai thanh đao là danh phủ kỳ thực gia truyền bảo đao. Từ thời kỳ ẻ đỏ sơ kỳ ổ gạ tạ nhà liền đời đời truyền lại xuống tới. Cho nên cái này hai thanh đao đều là có hơn 100 năm lịch sử lão cổ đồng. Tại ổ gạ tạ phụ thân sau khi chết, cái này hai thanh đao liền truyền đến ổ gạ tạ trong tay. Mặc dù nói là gia truyền bảo đao, nhưng kỳ thật cái này hai thanh đao không có chút nào bảo. Chỉ là hai thanh phổ thông võ sĩ đao mà thôi, cũng không phải là loại kia có thể chém sắt như chém bùn bảo đao. Từ tổ cự gạ hỏa y khai mạc, tổ cự gạ hỏa mạc phủ kiến lập đến nay, Nhật Bản vẫn luôn tương đương thái bình. Ngoại trừ thời kỳ ẻ đỏ sơ kỳ đánh trận xẻ kỳ gạ hạ dạ chi chiến bên ngoài, nước Nhật bên trong liền lại không đại quy mô chiến tranh. Không có chiến tranh, liền đại biểu cho võ sĩ đao đã không có dùng võ chi địa. Cũng chính là bởi vì võ sĩ đao không dùng võ chi địa, ổ gạ tạ cái này hai thanh đao tài năng đời đời truyền lại xuống tới, có được hơn 100 năm lịch sử. Cái này hai thanh võ sĩ đao có thể lưu truyền nhiều năm như vậy, liền đại biểu qua nhiều năm như thế, cái này hai thanh đao căn bản là không có làm sao sử dụng tới. Đem cái này một dài một ngắn võ sĩ đao thưởng ngoạn đủ về sau, ổ gạ tạ liền đem nó hết thảy thu hồi trong vỏ. Vừa thu đao vào vỏ, cô bụng liền vang lên rất nhỏ tiếng vang. Ổ gạ tạ sờ lấy mình cái kia bằng thẳng, không có một tia thịt thừa phần bụng, thầm nghĩ trong lòng lấy, vừa rồi chỉ lo xem đao, chơi đao, ngay cả bụng của ta chính đói loại sự tình này đều bỏ qua. Tới dùng cơm đi. Chương 6, Nam Lộc 50 thạch hạ cấp võ sĩ. Nhìn qua trước người trên đất cái kia một chén nhỏ cháo loãng, ổ gạ tạ thở một hơi thật dài. nhẹ giọng lẩm bẩm, thật muốn ăn thì ta. Ổ gạ tạ mặc dù là võ sĩ, nhưng thời gian kỳ thật trôi qua khổ cấp cấp. Luận sinh hoạt trình độ, vẫn còn so sánh không lên một chút nông dân. Cứ việc võ sĩ là thời kỳ ẻ đỏ giai cấp thống trị, nhưng võ sĩ đẳng cấp kỳ thật cũng chia nhiều vô cùng các loại. Cao cấp nhất võ sĩ, tự nhiên chính là mạc phủ tướng quân. Tại thời kỳ ẻ đỏ, Nhật Bản trên danh nghĩa quốc gia lãnh tụ là thiên hoàng, nhưng mà thực tế cả nước người thống trị cao nhất, nhưng thật ra là tổ cựu gạ hỏa mạc phủ tướng quân. So mạc phủ tướng quân thấp một bậc võ sĩ, chính là các phiên đại danh môn. Cái gọi là phiên, có thể lý giải thành phong thần nhóm đất phong, thống trị những này phiên võ sĩ cấp cao, liền được xưng là đại danh. Thời kỳ ẻ đỏ theo đuổi mạc phiên thể chất. Mạc phiên thể chất, từ tổ cựu gạ hỏa ý dịch kiến lập từ mạc phủ cùng phiên quốc cộng đồng thống trị chế độ. Tại mạc phiên thể chất dưới, mạc phủ tướng quân là Nhật Bản người thống trị cao nhất, mạc phủ là quốc gia cao nhất chính quyền cơ quan. Mạc phủ thống trị cả nước các nơi phiên quốc. Các phiên kẻ thống trị là đại danh, hiệu chung với mạc phủ đối bọn hắn thực hành giao thế tham gia cận chế độ. Đại danh thì vẫn có được rất lớn độc lập tính, bọn hắn tại lãnh địa của mình bên trên có được hành chính, tư pháp, quân sự cùng thu thuế các loại quyền lực. Đánh cái hình tượng ví von, mạc phủ tướng quân cùng loại với Trung Hoa Chu Thiên Tử, là thiên hạ chi chủ. Mà các phiên đại danh liền cùng loại với bị Chu Thiên Tử phân đất phong hầu đi ra các chư hầu, tại riêng phần mình đất phong bên trong có lấy cực cao quyền tự chủ. Mạc phủ tướng quân trực tiếp nắm giữ lấy cả nước 1/4 thổ địa. Mặt khác 3/4 thổ địa thì tất cả đều phân đất phong hầu cho đại danh. So đại danh còn thấp một bậc, chính là không có đất phong các võ sĩ. Cho dù là không có đất phong các võ sĩ, cũng chia trở thành khá nhiều đẳng cấp. Ổ gạ tạ là thuộc về tương đối cấp thấp cái chủng loại kia hạ cấp võ sĩ. Ổ gạ tạ là hỉ dụ sở han hạ cấp võ sĩ. Hỉ dụ sở han là ý dụ mỗi địa khu một cái phiên quốc, là một cái đất phong nhỏ bé, tại cả nước phạm vi bên trong đều không có cái gì tồn tại cảm nhỏ phiên. Ổ gạ tạ hàng năm chỉ có thể lĩnh 50 thạch đồng lộc. Thạch là dung tích đơn vị. Cái gọi là 5 đồng 50 thạch, ý tứ chính là ổ gạ tạ hàng năm có thể từ phiên phủ cái kia dẫn tới 50 thạch gạo. Mà một thạch gạo đại khái đủ một tên nam tử trưởng thành dùng ăn một năm. Thế nào nghe, ổ gạ tạ niên kỷ bổng tựa hồ rất cao, hàng năm có thể dẫn tới gạo, đầy đủ 50 tên nam tử trưởng thành ăn một năm. Nhưng mà, trên thực tế, ổ gạ tạ bổng lộc thấp đến ngay cả một nhà ba người khả năng đều nuôi không sống. Bởi vì ổ gạ tạ vẫn phải rất cần tiền đi mua củi gạo dầu muối loại hình đồ dùng hàng ngày. Cho nên liền nhất định phải đem hắn những này tiền lương, cũng chính là cái này chấm mét, cầm lấy đi đổi thành tiền. Cầm mét cùng thương nhân đổi tiền, thì thế tất sẽ gặp phải thương nhân ép giá. Cứ như vậy hay đi, 50 thạch gạo ngay cả một nhà ba người đều rất khó nuôi sống. Bất quá bởi vì ổ gạ tạ phụ mẫu đều mất, người cả nhà còn sót lại hắn một cái. Cho nên một người sống một mình lời nói, 50 thạch đồng lộc cũng vẫn là đầy đủ ổ gạ tạ sống sót. Chỉ bất quá, cũng sẽ không sống được quá thoải mái chính là. Ổ gạ tạ một ngày ba bữa cơ bản đều chỉ có thể ăn cháo loãng sống qua ngày. Không ngừng lại ăn cháo loãng lời nói, ổ gạ tạ có thể sẽ đứng trước chết đói nguy hiểm. Dãy ruột tại ăn no mặc ấm bên trên, đây chính là thân là hạ cấp võ sĩ ổ gạ tạ sinh hoạt khắc họa. Mặc dù coi như ổ gạ tạ có tiền, liền cũng không kịp ăn thịt chính là. Bởi vì cổ đại Nhật Bản căn bản cũng không ăn thịt. Người có tiền cũng mua không được thịt ăn. Cổ đại người Nhật Bản thực đơn bên trong, duy nhất cùng thịt dính vào bên cạnh, liền chỉ có lấy cá làm chủ thủy sản phẩm. Muốn tới hơn nửa thế kỷ về sau, mặc mạt Nhật Bản khai quốc về sau, người Nhật Bản mới có thể dần dần bắt đầu ăn lên thịt đến. Chạy theo đua đến đem thả xuống bắt đũa, ổ gạ tạ miệng chỉ trương 4 lần. Vẹn vẹn chỉ trương 4 lần miệng, liền đem cái này nho nhỏ một bát cháo loãng cho đã ăn xong. Ấm áp cháo loãng vào trong bụng, nguyên bản có chút tra tấn người bụng rỗng cảm giác chậm rãi tiêu tán. Mặc dù đã không còn bụng rỗng cảm giác, nhưng cũng không có chắc bụng cảm giác. Cơm nước xong xuôi, ổ gạ tạ liền lâm vào không có việc gì trạng thái. Hiện tại là thời kỳ ẻ đỏ, là 18 cuối thế kỷ. Tự nhiên là không có quá nhiều giải trí hoạt động có thể cung cấp ổ gạ tạ tiêu khiển. Mặc dù cứng rắn muốn đi tìm một chút việc vui lời nói, ở thời đại này cũng vẫn có thể tìm được rất nhiều vui sướng sự tình đến vượt qua ban đêm. Nhưng những này vui sướng sự tình đều không ngoại lệ, đều cần rất nhiều tiền. Nhà chỉ có 4 bức tường, mỗi bữa cơm đều chỉ có thể dựa vào cháo loãng đến xua đuổi ổ gạ tạ, tự nhiên là không thể có số tiền kia đi qua cái gì phong phú sống về đêm. Vô sự có thể làm ổ gạ tạ, dứt khoát liền ôm trong nhà hắn duy nhất đáng tiền hai dạng đồ vật, hắn hai thanh đao, ngồi dựa vào trong phòng một góc, nhìn qua trống rỗng nhà, phát giáng ốc. Tại không giải thích được xuyên qua đến thời kỳ ẻ đỏ về sau, ổ gạ tạ liền liên tiếp dựng lên 3 trận kiếm, thần kinh một mực ở vào độ cao trạng thái căng thẳng, chậm chạp hoàn mỹ đi suy nghĩ sự tình khác. Bây giờ trở lại nhà, vô sự có thể làm, nguyên bản một mực căng thẳng thần kinh, liền dần dần thư giãn xuống. Thần kinh một thư giãn, đủ loại kỳ quái ý nghĩ liền liên tiếp từ ổ gạ tạ trong đầu toát ra. Ta vì sao lại đột nhiên xuyên qua đến Nhật Bản thời kỳ ẻ đỏ đến? Ổ gạ tạ dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe rõ âm lượng, như vậy thấp giọng nỉ non. Tại xuyên qua đến thời kỳ ẻ đỏ trước đó, ổ gạ tạ ký ức như ngừng lại hắn tại thư phòng đọc sách cảnh tượng. Ổ gạ tạ ưa thích đọc, nhất là yêu quý lịch sử loại thư tịch, đối châu Âu lịch sử cảm thấy rất hứng thú. Mặc dù yêu quý châu Âu lịch sử, nhưng là đối lịch sử của Nhật Bản cũng có được nhất định lý giải. Ổ gạ tạ chỉ nhớ rõ hắn chính trong thư phòng xem sách, nhìn một chút đột nhiên có chút mệt rã rời, liền khép sách lại gục xuống bàn thiêm thiếp một hồi. Các loại mở mắt lần nữa về sau, hắn liền đi vào thời kỳ ẻ đỏ, biến thành ổ gạ tạ dị sẩy, tại xạ cả kỳ bạ dạ kiếm quán bên trong cùng người so với kiếm. Ổ gạ tạ ngay cả mình bây giờ vị trí thời đại có phải là địa cầu cái kia Nhật Bản thời kỳ ẻ đỏ cũng không biết. Hắn hiện tại vị trí thời đại là thế giới song song, hoặc là nói là một cái khác địa cầu bên trong Nhật Bản thời kỳ Edo, loại chuyện này cũng không phải là không được phát sinh. Bất quá căn cứ trong đầu ký ức, hắn hiện tại vị trí thời đại này lịch sử phát triển quy tích, cùng địa cầu thời kỳ Edo lịch sử phát triển quy tích ngược lại là hoàn toàn ăn khớp. Đều là tổ cựu gạ hỏa y tại sẽ kỳ gạ hạ dạ chi chiến bên trong đại thắng, tại Edo địa khu mở mạc phủ, lệnh Nhật Bản tiến nhập tổ cựu gạ hỏa mạc phủ thời đại. Mà năm nay là cản xây năm đầu, đổi thành công nguyên kỷ niên, chính là năm 1789. Tạo thành vô số tử thương bình minh đại mất mùa vừa qua khỏi đi không bao lâu. Trước mắt tại vị mạc phủ tướng quân, là vừa vào chỗ không bao lâu đời thứ 11 tướng quân, tổ cựu gạ hỏa hệ là gì? Nguyên ổ gạ tạ mang cho ổ gạ tạ tất cả liên quan tới lịch sử ký ức, đều cùng ổ gạ tạ từ địa cầu trong sách vợ biết được Nhật Bản lịch sử hoàn toàn ăn khớp. Từ trước mắt đã biết tất cả tình báo đến xem, ổ gạ tạ hiện tại vị trí thời đại này, hẳn là cũng không phải cái gì thế giới song song thời kỳ Edo. Nhưng cái kết luận này cũng không phải là tuyệt đối. Dù sao, nói không chừng ngày mai liền phát sinh một chút cùng địa cầu trong sách vợ chỗ ghi lại Nhật Bản lịch sử hoàn toàn không hợp sự kiện. Mình rốt cuộc là làm sao xuyên việt tới, mình trong đầu hệ thống là làm sao tới, mình bây giờ vị trí thời đại này đến cùng phải hay không thế giới song song thời kỳ Edo. Đối với vấn đề này, ổ gạ tạ đang suy tư sau khi, liền từ bỏ. Bởi vì những vấn đề này đều thuộc về ngươi suy nghĩ nát óc, khả năng đều không nghĩ ra được một cái nguyên cớ vấn đề. Chương 7, võ sĩ đao tác dụng. Ổ gạ tạ không còn đi xoắn suýt mình bây giờ là xuyên việt về cổ đại Nhật Bản, vẫn là xuyên qua đến thế giới song song cổ đại Nhật Bản. Ngược lại bất luận xuyên qua ở đâu, đều không có cái gì hai loại, đều phải mỗi ngày ăn cơm đi ngủ, hảo hảo còn sống. Thế là, ổ gạ tạ bắt đầu suy nghĩ lên cuối cùng một cái vấn đề, hắn về sau muốn làm sao sinh hoạt. Ổ gạ tạ đem trong ngực cụ hỉ gạ tạ nạ lần nữa rút ra vỏ. Nhìn qua thân đao sáng như tuyết, ổ gạ tạ thở dài một cái. Đao. Ở thời đại này có gì hữu dụng đâu. Mặc dù thời kỳ ẻ đỏ là một cái võ sĩ vi tôn thời đại, các võ sĩ có được xưng họ bội đao đặc quyền. Nhưng là, từ tổ cựu gạ hòa mạc phủ khai mạc đến nay, Nhật Bản đã hòa bình hơn 100 năm gần 200 năm thời gian. Toàn bộ quốc gia một mảnh thái bình. Nói câu khó nghe chút lời nói, võ sĩ đao hiện tại căn bản cũng không có tác dụng gì võ chi địa. Ổ gạ tạ trong đầu cái hệ thống này rất rõ ràng liền là một cái có thể cho ổ gạ tạ có thể trong thời gian cực ngắn nhanh chóng tăng tiến võ kỹ hắc. Đánh bại, đánh giết đối thủ, liền có thể thu hoạch được điểm kinh nghiệm. Có điểm kinh nghiệm liền có được điểm kỹ năng. Có điểm kỹ năng liền có thể tại thoáng qua ở giữa, để cho mình có được một bộ cường đại thân thể, cùng cao siêu võ kỹ. Nhưng mà, có được cường đại thân thể, cao siêu võ kỹ thì có ích lợi gì đâu? Thời đại này đã không cần gì võ sĩ đao, coi như trở thành một cái đại kiếm hào thì có ích lợi gì đâu? Tại dạng này một cái thời đại hòa bình, trở thành một cái đại kiếm hào về sau tốt nhất được ra chính là mở một cái kiếm quán. Nếu như ngày sau có thể thành công mở một cái kiếm quán, cũng ôm đến đại lượng đệ tử, như vậy ổ gạ tạ liền cũng có thể vượt qua không sai sinh hoạt, không cần lại giống như bây giờ mỗi ngày dựa vào cháo loãng no bụng. Nhưng là, vừa nghĩ tới mình ngày sau tối ưu đường ra, chính là mở một cái kiếm quán về sau, ổ gạ tạ liền cảm giác có chút thất lạc. Hắn đối mở kiếm quán không hứng thú, hắn không nghĩ thông cái gì kiếm quán. Nhưng nếu là muốn hỏi ổ gạ tạ chính hắn, ngươi có cái gì sự tình muốn làm? Ổ gạ tạ hắn chính mình cũng đáp không được. Ổ gạ tạ không biết mình muốn làm cái gì, có thể làm cái gì. Đủ loại suy nghĩ tại ổ gạ tạ trong đầu vừa đi vừa về lôi kéo. Thời gian cũng làm sao từng giờ từng phút trôi qua. Thời gian dần trôi qua, ổ gạ tạ cảm giác cơn buồn ngủ dần dần từ trong cơ thể tuôn ra. Mấy giờ rồi? Không có đồng hồ có thể cung cấp ổ gạ tạ nhìn thời gian. Mặc dù có thể dựa vào trời sắp đến suy đoán hiện tại đại khái thời gian, nhưng ổ gạ tạ cũng lười ra cửa. Đã cảm giác buồn ngủ, ổ gạ tạ liền dứt khoát quyết định trực tiếp đi ngủ. Dù sao, hắn ngày mai nhưng vẫn là muốn lên ban. Giống ổ gạ tạ bộ dạng này không có đất phong đồng dạng võ sĩ, dùng hình tượng điểm từ ngữ đến ví von lời nói, kỳ thật có thể coi bọn họ là thành công chức đến đối đãi. Lệ thuộc vào mạc phủ võ sĩ, trợ giúp mạc phủ xử lý các loại lớn nhỏ chính sự. Lệ thuộc vào chư phiên đại danh các võ sĩ cũng là dạng này, trợ giúp tự mình chủ quân xử lý các loại lớn nhỏ chính sự. Ngoại trừ những cái kia đã mất đi chủ quân hoặc là bị trục xuất phiên nhìn bên ngoài, các võ sĩ cơ bản đều là có công tác. Mà ổ gạ tạ làm việc chính là nhà kho quan. Nó chức năng có điểm giống là hiện đại địa cầu kế toán. Chuyên môn phụ trách quản lý, kiểm kê phiên phủ các loại vật tư tồn kho. Nhà kho quan cái này một chức quan cũng chia khá nhiều đẳng cấp. Ổ gạ tạ vừa lúc liền là nhà kho quan bên trong tương đối cấp thấp tồn tại. Cũng chính là bởi vì ổ gạ tạ là nhà kho quan bên trong tương đối cấp thấp cái kia một cấp, tuổi của hắn đồng mới có thể chỉ có thảm hề hề 50 thạch. Ngày mới hơi sáng, ổ gạ tạ liền tỉnh lại. Hôm nay là ổ gạ tạ đi vào thời kỳ ẻ đỏ thứ nhì ngày. Đồng thời cũng là ổ gạ tạ đi vào thời kỳ ẻ đỏ sau chỗ trải nghiệm cái thứ nhất sáng sớm. Đơn giản rửa mặt một lần, mặc quần áo xong, ổ gạ tạ liền đem hắn hai thanh bội đao cắm lại hắn trái bên hông, chuẩn bị vào thành công tác. Lúc ban ngày tiến hành nhà kho quan làm việc, sau khi tan việc liền đi xạ cả kỳ bạ dạ kiếm quán luyện kiếm, ban đêm sau khi ăn cơm tối xong liền đi ngủ, đây cũng là ổ gạ tạ mỗi ngày sinh hoạt. Đã quy luật, đồng thời cũng có chút buồn thể. Ổ gạ tạ nơi ở so sánh xa xôi, bởi vậy hắn nhất định phải mỗi ngày thức dậy rất sớm, tài năng trước ở đến trễ trước đó đến làm việc địa điểm. Ổ gạ tạ cun, buổi sáng tốt lành a. Ổ gạ tạ cun, ngươi hôm nay khí sắc không tệ a. Buổi sáng tốt lành, ổ gạ tạ. Đối với các đồng liêu những này vẫn an đồng thành, Ổ gạ tạ mỉm cười từng cái đáp lại. Những này hướng ổ gạ tạ vẫn ăn người, đều là nhà kho quan, đều là ổ gạ tạ đồng liêu. Ổ gạ tạ trước mắt đang ở vào một gian không tính là cỡ nào rộng rãi cũng không tính được cỡ nào chật hẹp trong phòng. Căn này trong phòng bày đầy bàn. Ổ gạ tạ cùng hắn những này các đồng liêu, mỗi ngày liền tại căn này trong phòng, tại những này trước án làm việc. Một chút tới sớm đi người, đã cúi đầu có trong hồ sơ trước, bắt đầu hôm nay công tác. Cùng những này hướng hắn vẫn ăn các đồng liêu từng cái mỉm cười đáp lại về sau, ổ gạ tạ ngồi quỳ chân tại hắn tấm kia bàn trước. Ổ gạ tạ bàn, cùng hắn những cái kia các đồng liêu bàn giống như lúc, đều là bày đưa có giấy bút, bản tính, chất đầy đủ loại sổ sách. Ổ gạ tạ cùng là nhà kho quan những này các đồng liêu quan hệ, kỳ thật cũng không coi là bao nhiêu quen thuộc. Nguyên nhân chủ yếu, khả năng cùng tuổi tác có quan hệ a. Ổ gạ tạ là căn phòng này bên trong duy nhất người trẻ tuổi. Những người còn lại đều là đã lớn tóc bạc trung lão niên người. Bởi vì niên kỷ chênh lệch khá lớn, ổ gạ tạ cùng những này trung lão niên người cũng không có cái gì cộng đồng chủ đề tốt cho chuyện, bởi vậy cùng những này đồng liêu quan hệ tự nhiên không thế nào tốt. Lại thêm ổ gạ tạ ngày bình thường gần như không tham gia bất kỳ xã giao. Hắn những này đồng liêu, ba ngày hai đầu liền cùng đi uống rượu, nghe hát. Mà bọn hắn tự nhiên cũng nhiều lần mời ổ gạ tạ cùng một chỗ tham gia. Nhưng đối với bọn hắn mời, ổ gạ tạ vẫn luôn là cự tuyệt sự tình. Sở dĩ không đi xã giao, không cùng bọn hắn cùng đi uống rượu tiêu xái, một mặt là bởi vì ổ gạ tạ nghèo, không có gì tiền. Một phương diện khác, thì là bởi vì so sánh với uống rượu xã giao, ổ gạ tạ càng muốn tại xạ cả kỳ bạ dạ kiếm quán bên trong cùng mình những sư huynh đệ kia nhóm cùng một chỗ luyện kiếm. Lấy mạ kỳ nọ cầm đầu những người kia, mới là ổ gạ tạ bằng hữu. So sánh với cùng những này cũng không tính rất quen các đồng liêu đi tiến hành mình cũng không có hứng thú xã giao, ổ gạ tạ càng muốn cùng hơn các bằng hữu của mình tại kiếm quán nội luyện tập lấy mình thích nhất kiếm. Ổ gạ tạ cùng là nhà kho quan những này các đồng liêu, cũng chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường, sơ giao. Không cùng các đồng liêu tiến hành quá nhiều hàn huyên, ổ gạ tạ trực tiếp xốc lên bàn trước một bản sổ sách, bắt đầu công tác. Ổ gạ tạ kế thừa nguyên ổ gạ tạ ngoại trừ tính cách bên ngoài tất cả mọi thứ, ký ức, kiếm thuật, cùng năng lực làm việc. Nhẹ nhàng như thường gõ lấy bản tính toán mình phụ trách các loại vật liệu ra vào biến hóa, làm việc đều đâu vào đấy tiến hành. Không lớn không nhỏ trong phòng, bị trang giấy lật qua lật lại âm thanh cùng tính châu sao động âm thanh nơi bao bọc. Nhưng là, bất luận ở đâu, là loại nghề nghiệp nào, đều luôn có loại kia làm việc lúc vậy nước người. Cũng tỉ như hiện tại, liền có ít người mở lên tiểu xoa, tại phía bên kia làm việc một bên nhàn hàn huyên. Các ngươi biết ngày hôm qua sự kiện kia sao? Sự kiện kia? Chuyện nào? A, ta biết. Ta từ người khác cái kia nghe nói qua. Đến cùng chuyện gì a? Chúa công hắn hôm qua lại đã đi săn. Đang săn thú trở về trên đường, có một cái tiểu nữ hài đang chơi cầu lúc, vô ý va chạm chúa công xa giá. Sau đó thì sao? Tiểu nữ hài kia về sau thế nào? Không biết. Ta nghe nói trực tiếp bị chúa công một đao chạm đập chết, lại nghe nói tiểu nữ hài kia không có chết. Tóm lại bất luận như thế nào, tiểu nữ hài kia hạ chẳng hẳn là đều sẽ không quá tốt chính là. Chương 8, nghiên cứu hệ thống. Ô gạ ta mặc dù một mực không có dừng lại trong tay làm việc, nhưng hắn vẫn luôn có đang lặng lẽ nghe cái này mấy tên đồng liêu nói chuyện phiếm âm thanh. Chúa công, Masu dạ gần mãi sao? Masu dạ gần mãi, khi Hiyori Han đương nhiệm đại danh, ổ gạ tạ chủ công của bọn hắn. Ổ gạ tạ là Hiyori Han võ sĩ, mà Masu dạ gần mãi thân là Hiyori Han đại danh, Hiyori Han kẻ thống trị, tự nhiên chính là ổ gạ tạ chủ công của bọn hắn. Ổ gạ tạ bọn hắn đánh bạc tính mệnh cũng phải bảo hộ cùng ủng hộ chủ quân. Masu dạ gần mãi là một tên năm nay còn chỉ có 23 tuổi tuổi trẻ đại danh. Mặc dù tuổi trẻ, nhưng từ 2 năm trước tiếp nhận vòng phụ y bát, trở thành Hiyori Han mới kẻ thống trị về sau, Masu dạ gần mãi liền cho thấy cái kia tội lỗi chồng chất tàn bạo bản tính. Tại mà sủ dạ gần mài phụ thân còn tại thế lúc, mà sủ dạ gần mài tàn bạo bản tính còn có điều thu liễm. Nhưng ở nó phụ thân chết rồi, không người có thể lại đối với hắn khoa tay múa chân về sau, mà sủ dạ gần mài liền triệt để triển lộ ra mình tàn bạo một mặt. Ngắn ngủi 2 năm bên trong, xuất từ tay hắn các loại hoang đường, tàn khốc tiến hành, có thể nói là nhiều vô số kể. Ô gạ tạ không có quá để ý vừa mới cái kia mấy tên đồng liêu nói chuyện phiếm nội dung. Dù sao, hắn chỉ là một tên năm đồng chỉ có chỉ là 50 thạch hạ cấp võ sĩ mà thôi. Không có ở đây, không lo việc đó. Cái này vẫn luôn là ổ gạ tạ xử thế chi đạo. Bởi vậy hắn mới không quan tâm chủ công của hắn lại làm cái gì hoang đường sự tình. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ hạ cấp võ sĩ, loại chuyện này căn bản không cần ổ gạ tạ vì thế cảm thấy quan tâm. Ổ gạ tạ chỉ muốn tiếp tục làm tốt chính mình bản chức làm việc. Liên từ những đại nhân vật kia đến nghĩ biện pháp giải quyết chúa công làm việc tàn bạo vấn đề a. Bầu trời bắt đầu có chút âu vàng. Hoàng hôn lại tới. Hoàng hôn đã tới, liên đại biểu lấy ổ gạ tạ bọn hắn có thể tan việc. Cấp tốc thu thập xong trên bàn vật sở hữu sự tình, cùng còn tại chậm rãi chỉnh lý bàn các đồng liêu lên tiếng chào hỏi về sau, ổ gạ tạ liền bước nhanh rời đi. Hắn vội vàng đi xạ cả kỳ bạ dạ kiếm quán. Mỗi ngày lúc tan việc đều đi xạ cả kỳ bạ dạ kiếm quán cái kia biết luyện kiếm, đây là ổ gạ tạ mỗi ngày phải làm sự tình. Ổ gạ tạ còn không thế nào quen thuộc trong đầu của chính mình hệ thống, cho nên ổ gạ tạ đã lặng lẽ làm tốt dự định, muốn tại xạ cả kỳ bạ dạ kiếm quán bên trong lấy hắn những sư huynh đệ kia nhóm vì vật thí nghiệm, đến từng chút thí nghiệm hệ thống công năng. Viện trái bên hông hai thanh bội đao, ổ gạ tạ cực nhanh chạy vội tới xạ cả kỳ bạ dạ kiếm quán. Trước mắt, đến kiếm quán nội luyện kiếm cũng không có nhiều người. Chỉ có những người này, cùng ổ gạ tạ quan hệ cũng không tính quen thuộc. Thấy không có người quen tại trận, ổ gạ tạ có chút thất vọng. Bất quá hắn cũng rất nhanh lên tinh thần. Mặc dù không có người quen tại trận, nhưng ổ gạ tạ có một cái thí nghiệm là dù cho không có người quen bồi luyện cũng có thể tiến hành. Cất kỹ mình bội đao, tùy ý chọn một thanh kiếm gỗ, ổ gạ tạ chậm rãi đi đến kiếm quán một cái góc. Đối trước người không khí bày xong hạ đoạn tư thế, điều chỉnh tốt hô hấp của mình về sau, hét lớn một tiếng. Theo mình phát ra cái này âm thanh hét lớn, ổ gạ tạ thi triển xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu bên trong duy nhất thượng tiểu kỹ, lên lầu. Lên lầu, xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu bên trong duy nhất thượng tiểu kỹ. Xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu tổng cộng liền 4 chiêu kiếm kỹ. Theo thứ tự là: đâm kỹ, chim đâm, bổ xuống kỹ, máng xối, chém ngang kỹ, đuôi rồng, thượng tiêu kỹ, lên lầu. Không có bất kỳ cái gì loẹt loẹt bí kỹ, chỉ có giản dị tự nhiên, nhưng lại thực dụng đến cực điểm cái này 4 chiêu kiếm kỹ. Lên lầu là ổ gạ tạ nhất không am hiểu kiếm kỹ. Hắn am hiểu nhất là máng xối, tiếp theo là chim đâm, lại tiếp theo là đuôi rồng, nhất không am hiểu liền là lên lầu. Tại đối trước người không khí sử xuất lên lầu, ổ gạ tạ rất rõ ràng cảm nhận được thân thể có một loại không cân đối cảm giác. Đây là đối kiếm kỹ không thuần thục chứng minh. Muốn nhiều hơn luyện tập a. Dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe rõ âm lượng như vậy nhỉ, non một tiếng về sau, ổ gạ tạ hoạt động hạ mình gần cốt, sau đó tiếp tục đối trước người không khí luyện lên xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu kiếm kỹ. Uy, mau nhìn. Ổ gạ tạ Kun hôm nay tốt chăm chú a. Đúng vậy a, ta nhìn hắn đều đã một mình luyện tập một thời gian thật dài. Tốt, ổ gạ tạ Kun như thế chăm chú, cái kia thân là sư huynh ta, cũng không thể lười biếng. Từ đi vào kiếm quán về sau, ổ gạ tạ liền điên cuồng một mình khổ luyện, đưa tới kiếm quán bên trong các sư huynh đệ ghé mắt. Mọi người tại tán dương ổ gạ tạ chăm chỉ đồng thời, cũng bị ổ gạ tạ cố này chăm chỉ kình cho kéo theo, bắt đầu lấy một loại càng thêm chăm chú tư thái luyện tập riêng phần mình kiếm thuật. Đối trước người không khí sử xuất thứ không biết bao nhiêu lần lên lầu về sau, ổ gạ tạ dừng đưa tay sát đến sắp thuận hắn cái cằm nhỏ xuống trên mặt đất mồ hôi. Ngay tại lúc này, trong đầu vang lên quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm. Keng. Khổ luyện xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu, thu hoạch được kiếm thuật xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu điểm kinh nghiệm 10 điểm. Xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu đẳng cấp 4 đoạn, 3700. Trong đầu cái này thanh âm nhắc nhở rơi xuống về sau, ổ gạ tạ trên mặt hiện ra kìm nén không được vui mừng. Thấp giọng nói lẩm bẩm. Thành công. Ổ gạ tạ vừa rồi sở dĩ một mình khổ luyện kiếm thuật, chính là vì làm một cái thí nghiệm. Thí nghiệm một cái, tại không đánh bại, đánh giết người khác tình huống dưới, mình độc luyện kiếm thuật, phải chăng có thể thu được điểm kinh nghiệm. Mà bây giờ, thí nghiệm kết quả đi ra, hoàn toàn có thể. Chỉ bất quá, hiệu quả và lợi ích thật sự là quá thấp. Ổ gạ tạ vung đao vung đến mồ hôi rơi như mưa, hai tay đều nhanh như nhũn ra, mới tăng lên 10 điểm xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu điểm kinh nghiệm. Mà lại là chỉ thêm kiếm thuật điểm kinh nghiệm, không thêm cá nhân đẳng cấp điểm kinh nghiệm. Như vậy tính được, dựa vào một mình luyện tập đến thăng cấp mình cá nhân đẳng cấp cùng kiếm kỹ đẳng cấp, tương đương không có lời. Nếu muốn thăng cấp nhanh chóng, quả nhiên vẫn phải cùng người khác so kiếm mới được. Ổ gạ tạ một bên ở trong lòng như vậy ám đạo lấy, một bên quần áo trên người sắt đến mồ hôi, điều chỉnh hô hấp của mình. Ngay tại lúc này, một đạo đối ổ gạ tạ tới nói, tương đối quen thuộc giọng nam ở phía sau hắn vang lên. Ổ gạ tạ xem lại, chào buổi tối. Người nói chuyện chính là cả tòa xạ cả kỳ bạ dạ kiếm quán bên trong, cùng ổ gạ tạ quan hệ người tốt nhất, ổ gạ tạ sư đệ Mạ Kỳ Nọ Bún Hở. Mạ Kỳ Nọ. Ổ gạ tạ mỉm cười đáp, ngươi cũng chào buổi tối, ngươi hôm nay đến hay lắm muộn a. Ai? Mạ Kỳ Nọ bất đắc dĩ cười cười, trên đường bởi vì một số sự tình chậm trễ. Đã như vậy, vậy cũng chớ lãng phí thời gian, đến cùng ta so kiếm a. A. Mạ Kỳ Nọ nhíu mày, ổ gạ tạ xẻ ngoài hôm nay chiến ý ngang nhiên a tốt, ngài chờ ta một chút, ta đi lấy dao gỗ. Ổ gạ tạ cầm trung đoạn tư thế, Mạ Kỳ Nọ cũng cầm trung đoạn tư thế. Hai người đều nhìn chằm chằm lẫn nhau. Mặc dù luận kiếm thuật trình độ, ổ gạ tạ muốn so Mạ Kỳ Nọ mạnh hơn nhiều, nhưng cũng không có mạnh đến có thể đem Mạ Kỳ Nọ nghiền ép tình trạng. Nếu như nhất thời lơ là sơ suất, cũng có khả năng sẽ bại vào Mạ Kỳ Nọ trong tay. Tại như vậy rằng có không biết dài đến đâu thời gian về sau, Mạ Kỳ Nọ dẫn đầu hét lớn một tiếng, thi triển xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu đôi rồng, mũi kiếm hướng ổ gạ tạ tay phải mu bàn tay quét tới. Mà ổ gạ tạ cực kỳ nhanh nhẹn lui lại nửa bước, tránh ra Mạ Kỳ Nọ bổ tới kiếm. Tại né tránh Mạ Kỳ Nọ kiếm về sau, dậm chân hướng về phía trước, một lần nữa kéo gần lại giữa hai người khoảng cách, rút ngắn hai người khoảng cách đồng thời, ổ gạ tạ đem kiếm gỗ giơ cao, sau đó hướng phía dưới đánh xuống, xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu mang xối. Kiếm gỗ lưỡi kiếm tại cách Mạ Kỳ Nọ chóp mũi chỉ có một cái đầu ngón tay khoảng cách hạ dừng lại. Ổ gạ tạ xem lại, Mạ Kỳ Nọ cười khổ nói, ngài lại thắng. Keng, sử dụng xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu mang xối, đánh bại địch nhân, thu hoạch được cá nhân điểm kinh nghiệm 20 điểm, kiếm thuật xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu điểm kinh nghiệm 20 điểm. Trước mắt cá nhân đẳng cấp LV8 7700. Xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu đẳng cấp 4 đoạn 5700. Vui mừng lần nữa tại ổ gạ tạ trên mặt hiện hiện. Chương 9, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Ổ gạ tạ lại một cái thí nghiệm tuyên cáo thành công. Ổ gạ tạ hôm nay đến kiếm quán, chủ yếu chính là vì làm hai cái cùng hệ thống có liên quan thí nghiệm. Cái thứ nhất thí nghiệm, kiểm tra một chút tại không đánh bại, đánh giết địch nhân, vẹn vẹn chỉ là một mình luyện kiếm tình huống dưới có thể hay không thu hoạch được điểm kinh nghiệm. Cái thứ hai thí nghiệm, lặp lại đánh bại địch nhân mà nói, có thể hay không thu hoạch được điểm kinh nghiệm. Mà bây giờ, ổ gạ tạ cái này hai cái thí nghiệm đều đã làm xong, cũng toàn bộ tuyên cáo thành công. Tại hôm qua, ổ gạ tạ liền đã đánh bại qua Mạ Kỳ Nọ một lần. hôm nay lại một lần nữa đánh bại Mạ Kỳ Nọ về sau, như cũ có thể thu được điểm kinh nghiệm. Điều này nói rõ cho dù là lặp lại đánh bại địch nhân, cũng làm theo có thể thu được điểm kinh nghiệm. Hai cái thí nghiệm đều tuyên cáo thành công, để Ổ Gạ Tạ tâm tình thật tốt. Ổ Gạ Tạ hoạt động hạ cánh tay phải gần cốt, hướng Mạ Kỳ Nọ mỉm cười nói: "Tốt, Mạ Kỳ Nọ, chúng ta hôm nay đến hảo hảo hoạt động một chút ta." Hôm nay, Ổ Gạ Tạ trước sau sau cùng Mạ Kỳ Nọ tỉ thí 3 lần, thắng 3 lần. Từ Mạ Kỳ Nọ trên thân thu được cá nhân điểm kinh nghiệm 60 điểm, Sạ Cả Kỳ Bạ Dạ nhất đao lưu điểm kinh nghiệm 60 điểm. Trước mắt, Ổ Gạ Tạ cá nhân đẳng cấp là Level 8, 117 trăm. Sạ Cả Kỳ Bạ Dạ nhất đao lưu đẳng cấp là 4 đoạn, 97 trăm. Ổ Gạ Tạ vốn còn muốn cùng Mạ Kỳ Nọ tiến hành thứ tư lần tỉ thí, nhưng đã đánh liên tục 3 trận Mạ Kỳ Nọ đã không có khí lực cùng tinh lực sẽ cùng Ổ Gạ Tạ so kiếm. Gặp Mạ Kỳ Nọ đều nói như vậy, Ổ Gạ Tạ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ cùng Mạ Kỳ Nọ so kiếm. Hôm nay, Ổ Gạ Tạ sư phụ của bọn hắn, Sạ Cả Kỳ Bạ Dạ hệ bệ cũng không có tới đến kiếm quán chỉ đạo bọn hắn luyện kiếm. Cái này kỳ thật cũng là Sạ Cả Kỳ Bạ Dạ kiếm quán thái độ bình thường, hệ bệ cũng không phải là mỗi ngày đều sẽ đích thân tới kiếm quán đến chỉ đạo bọn hắn so kiếm. Liên ví dụ như hôm nay, hệ bệ hắn liền không có đến, từ đầu tới đuôi đều là Ổ Gạ Tạ bọn hắn chính mình vùi đầu khổ luyện. Mà Kỳ Nọ đã bất lực sẽ cùng Ổ Gạ Tạ so kiếm, mà Ổ Gạ Tạ hiện tại cũng vừa vặn hơi mệt chút. Dù sao tại cùng Mạ Kỳ Nọ liên tục triển khai 3 trận so kiếm trước đó, Ổ Gạ Tạ liền đã một mình luyện tập thật lâu kiếm thuật. Đã chính mình trạng thái thân thể cũng có chút không tốt, hôm nay làm thí nghiệm mục đích cũng đã đạt tới, Ổ Gạ Tạ liền dứt khoát kết thúc hôm nay luyện tập, cầm lại mình bộ đao, xỏ vào chính mình giày cỏ, bước lên đường về nhà. Cùng hôm qua so sánh, Ổ Gạ Tạ về nhà thời gian rõ ràng muốn đã chậm rất nhiều. Sắc trời bên ngoài toàn bộ màu đen, không thắp đèn lồng lời nói, căn bản ngay cả đường đều đi không được. Sạ Cả Kỳ Bạ Dạ kiếm quán bên trong phòng lấy đại lượng cung cấp các đồ đệ sử dụng đèn lồng, kiếm quán bên trong tất cả mọi người có thể tùy ý sử dụng, chỉ cần đang dùng xong trả về chỗ cũ là có thể. Ổ Gạ Tạ tay phải dẫn theo đèn lồng, tay trái tùy ý khoác lên bên hông bội đao bên trên. Cô bỗng phát ra đủ để khiến người cảm thấy thẹn thùng tiếng vang. Thật đói a. Ổ Gạ Tạ buông xuống khoác lên bội đao bên trên tay trái, dùng tay trái nhẹ nhàng che mình bụng. Tại xuyên qua trước đó, Ổ Gạ Tạ trải qua, thế nhưng là thịt trứng đồ ăn tùy tiện ăn sinh hoạt. Đã sớm qua quen thuộc loại cuộc sống đó Ổ Gạ Tạ, đối với trước mắt loại này ngừng lại chỉ có thể uống cháo loãng thời gian, tự nhiên là cảm thấy cực kỳ không thích ứng. Từ hôm qua đến bây giờ, Ổ Gạ Tạ vừa vặn ở thời đại này đợi đủ một ngày. Vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi này một ngày thời gian, Ổ Gạ Tạ liền chịu đủ cái này gian khổ hoàn cảnh. Thật muốn ăn điểm đồ tốt ta. Ý nghĩ này mới từ Ổ Gạ Tạ trong đầu nổi lên, Ổ Gạ Tạ liền cảm thấy mình ý nghĩ này có chút buồn cười. Muốn ăn điểm đồ tốt, kỳ thật tuyệt không khó khăn. Khó khăn chính là muốn từ chỗ nào làm đến tiền đến ăn được đồ vật. 50 thạch rít đòi bổng lộc, để Ổ Gạ Tạ không dám ăn ngoại trừ cháo loãng bên ngoài bất kỳ vật gì. Cho nên cuối cùng, Ổ Gạ Tạ trước mắt trên sinh hoạt duy nhất vấn đề chính là không có tiền. Chỉ cần có tiền, sự tình gì đều tốt nói. Tiền a? Ổ Gạ Tạ lẩm bẩm. Muốn từ nơi nào làm đến tiền a? Mình về sau muốn đi con đường nào, loại chuyện này về sau chậm rãi còn muốn cũng được. Nhưng như thế nào để cho mình trở nên hơi có tiền bắt đầu, để cuộc sống của mình khối lượng đề cao một chút, một vấn đề này nhưng chính là thiết thiết thực thực lửa xém lông mày vấn đề. Ổ Gạ Tạ minh tư khổ tưởng một hồi, phát hiện mình hiện tại nếu muốn để sinh hoạt trở nên hơi xa xỉ một chút, biện pháp duy nhất chính là chỉ có thể thừa dịp thời gian nhàn hạ, đi làm nghề phụ, giúp các thương nhân làm công, làm chút ít sinh ý, hoặc là đi làm điểm thứ gì khác. Ngay tại Ổ Gạ Tạ vì tiền sự tình mà phát sầu lúc, hắn đột nhiên nghe được phía trước truyền đến thanh âm kỳ quái. Có chút nhíu mày về sau, Ổ Gạ Tạ tăng tốc bước chân của chính mình, hướng phía trước chạy đi. Phía trước có 4 vị mặc đồ nông dân trung niên nhân. Cái này 4 vị mặc đồ nông dân trung niên nhân trên thân phát ra nồng đậm rượu mùi thối. Cách thật xa, Ổ Gạ Tạ đều bị cái này 4 người trên người rượu mùi thối cho hôn đến. Mà cái này 4 tên trung niên nhân lúc này chính vây quanh một tên rất có tư sắc phu nhân, nói xong một chút rất hạ lưu lời nói. Tên kia rất có tư sắc phu nhân đem hai tay chăm chú núp ở trước ngực, một mặt sợ hãi mà nhìn xem cái này 4 tên một bên phát ra dâm đãng tiếng cười, vừa nói chút hạ lưu lời nói trung niên nhân. Cái này 4 tên say hán còn thường thường đối tên này phu nhân động thủ động cước, dọa đến tên này phu nhân toàn bộ thân thể đều tại có chút phát run. Ổ Gạ Tạ chỉ dùng con mắt nhìn, đều xem minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra. Cái này 4 tên mặc đồ nông dân trung niên nhân nhất định là uống nhiều rượu quá, uống đến đầu óc không thanh tỉnh, bên đường đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Nơi đây vị trí so sánh xa xôi, hiếm khi có người đi qua, nếu như ngồi nhìn mặc kệ, tên kia phu nhân nói không chừng sẽ có nguy hiểm. Không có biện pháp. Ở trong lòng như vậy thầm hô một tiếng về sau, Ổ Gạ Tạ vịn bên hông bội đao, chậm rãi hướng cái kia 4 tên bên đường đùa giỡn nhà mẹ đẻ phụ nữ say hán đi đến. "Uy, mấy người các ngươi, mau rời đi chỗ này." Ổ Gạ Tạ lời nói này, lập tức hấp dẫn cái kia 4 tên say hán lực hấp dẫn. Đồng thời cũng hấp dẫn tên kia phu nhân lực hấp dẫn. Nhìn thấy rốt cục có người đến, tên kia phu nhân trong mắt lập tức bắn ra chờ mong, vẻ kích động, hướng Ổ Gạ Tạ hô lớn: "Võ sĩ đại nhân, xin cứu cứu ta." Đang nghe Ổ Gạ Tạ câu kia mau rời đi chỗ này về sau, trong đó một tên say hán không chỉ có không có ngoan ngoãn ly khai cái này, cãi lại răng không rõ hô to: "Mắc mớ gì tới ngươi? Nhanh cút ngay cho ta." Ổ Gạ Tạ yên lặng đem trên tay phải nắm đèn lồng, hướng trái có chút lệch ra, chiếu sáng bên hông hắn cái kia hai thanh bội đao. "Nhìn thấy cái này sao?" Ổ Gạ Tạ dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra. nhanh cho ta ly khai cái này, nếu không, ta có thể sẽ để cho các ngươi ăn một điểm đau khổ. Ổ gạ tạ nguyên lai tưởng rằng tại hắn lộ ra bên hông hắn võ sĩ đao về sau, sẽ lệnh cái này bốn tên say hắn cảm thấy sợ sệt cũng lùi bước. Nhưng ai biết cái này bốn tên say hắn sợ còn không sợ, ngược lại dùng càng thêm phách lối giọng điệu phát ngôn bừa bãi nói: "Võ sĩ thì thế nào? Ta ngay cả Mạc phủ tướng quân còn không sợ, còn biết sợ ngươi? Liền là. Mau cút, bằng không chúng ta liền cho ngươi một điểm nếm mùi đau khổ ăn." Lặng lặng nghe cái này bốn tên say hắn của ngôn, Ổ gạ tạ bất đắc dĩ khẽ thở dài. Thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là rượu tráng sợ người gan a. Nếu như là tại thanh tỉnh trạng thái, cái này bốn tên tráng hán khi nhìn đến Ổ gạ tạ bên hông hai thanh bội đao về sau, khẳng định sẽ bị dọa đến trốn bán sống bán chết. Tại thời kỳ Edo, nông dân là không có dũng khí cùng thân là giai cấp thống trị, có được xưng họ bội đao quyền lực võ sĩ đối nghịch. Nhưng vấn đề là, cái này bốn cái gia hỏa hiện tại cũng không thanh tỉnh. Vốn nên chạy trốn bọn hắn, ngược lại tại cái kia phát ngôn bừa bãi. Mắt thấy ngôn ngữ đã không có biện pháp để gia hỏa này ngoan ngoãn rời đi nơi này, Ổ gạ tạ yên lặng đem đèn lồng giao cho tay trái. Sau đó dùng chống ra tay phải đem cắm ở trái bên hông Úy Hỉ Gạ Tạ Nạ chậm rãi rút ra. Tại đèn lồng ánh lửa chiếu dọi xuống, Úy Hỉ Gạ Tạ Nạ thân đao phản xạ ra ánh sáng chói mắt. Bày ra trung đoạn tư thế, mũi đao nhắm ngay cái này bốn tên tại nhìn thấy Ổ gạ tạ rút đao về sau, vẫn chưa tỉnh táo lại say hán. Nghĩ không ra tại đi vào thời kỳ ẻ đỏ ngày thứ nhì, ta liền bắt đầu sử dụng đao thật. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, hôm nay bắt đầu làm bảo an. Ổ gạ tạ cũng không muốn thật đem cái này bốn tên say hán đều giết. Dù sao cái này bốn tên say hắn cũng chỉ là uống say, đầu óc nhất thời hồ đồ rồi mà thôi. Cho nên Ổ gạ tạ đem trong tay Úy Hỉ Gạ Tạ Nạ nhất chuyển, cải thành dùng sống đao đối bọn hắn. "Ta tới giúp các ngươi bốn cái thanh tỉnh một cái đi." Dứt lời, Ổ gạ tạ dẫn theo đao trong tay cùng đèn lồng, chậm rãi hướng cái này bốn tên say hắn đi đến. Chiến đấu bắt đầu rất đột nhiên, kết thúc cũng rất nhanh. Từ chiến đấu bắt đầu đến chiến đấu kết thúc, vẹn vẹn qua không đến một phút thời gian, Ổ gạ tạ liền đem cái kia bốn tên say hắn hết thảy đánh ngã trên mặt đất. Ổ gạ tạ nói thế nào cũng là võ sĩ, thở nhỏ lưỡi kiếm. Nếu như ngay cả bốn tên uống say nông dân đều đánh không lại, cái kia Ổ gạ tạ có thể đi mổ bụng tạ tội. Ngay cả dùng bốn lần xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu đôi rồng, Ổ gạ tạ đem cái này bốn tên say hán hết thể đánh ngã trên mặt đất. Bởi vì Ổ gạ tạ dùng chính là sống đao nguyên nhân, cho nên cái này bốn tên say hán cũng chỉ là bị đau, giống đầu tôm đồng dạng nằm trên mặt đất đau đến lăn lộn, nhưng kỳ thật cũng không nhận được cái gì lớn tổn thương. "Nhanh cho ta ly khai cái này mà." Ổ gạ tạ lần nữa hướng cái này bốn tên say hán hô lớn. Cái này bốn tên say hán cũng coi như bị Ổ gạ tạ cho đánh thức, liên tục không ngừng đứng dậy, lẫn nhau đỡ lấy rời khỏi nơi này. Thẳng đến cái này bốn tên say hắn đều ly khai cái này, Ổ gạ tạ mới thu đao vào vỏ. Vừa rồi một hơi đánh bại bốn người, Ổ gạ tạ cũng cầm tới không ít điểm kinh nghiệm. Bởi vì vừa rồi chỉ lo đánh cái này bốn cái say hắn, cho nên Ổ gạ tạ cũng không có lưu ý đi nghe đánh ngã cái này bốn tên tráng hắn lúc phân biệt đạt được bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Chỉ biết là hắn vừa rồi tổng cộng đạt được 80 điểm cá nhân kinh nghiệm, cùng 80 điểm xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu kinh nghiệm. Trước mắt, Ổ gạ tạ cá nhân đẳng cấp là Level 8, 137 trăm. Xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu đẳng cấp 4 đoạn, 177 trăm. Tại thu đao trở vào bao về sau, Ổ gạ tạ bị lệnh quá mức, nhìn về phía bên cạnh tên kia vừa mới được hắn cứu phu nhân. "Người không sao chứ?" Tên này phu nhân kích động gật gật đầu, "Ta không sao." Sau đó hướng Ổ gạ tạ túi đầu gửi tới lời cảm ơn nói, "Võ sĩ đại nhân, vừa rồi thật phi thường cảm ơn ngươi." "Không có việc gì." Ổ gạ tạ cười cười, "Chỉ là một chút đủ khả năng việc nhỏ mà thôi." Cho tới bây giờ, Ổ gạ tạ mới rốt cục có cơ hội nghiêm túc dò xét một cái mình vừa rồi cứu tên này phu nhân. Tên này phu nhân khỏe mắt cùng khỏe miệng có tinh tế nếp nhăn, làn da được bảo dưỡng rất tốt, nhìn qua tựa hồ chỉ có 28-9 tuổi. Mặc trên người một kiện màu đỏ chót kimono, trên chân lấy tấm lót trắng, dẫm lên gốc gỗ. Ngũ quan đoan chính, hình dạng mặc dù không thuộc về loại kia mỹ lệ đến kinh diễm loại hình, nhưng cũng tương đương nén lòng mà nhìn. Ổ gạ tạ nhịn không được tại thầm nghĩ trong lòng lấy, chắc không được vừa mới cái kia bốn cái say hắn sẽ bên đường đùa giỡn nàng a. "Ta gọi Asaki." Tự xưng là Asaki phu nhân tự giới thiệu mình. "Võ sĩ đại nhân, dễ dàng mà nói, có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao?" "Có thể a." Ổ gạ tạ mười phần thống khoái mà nói ra, "Ta gọi Ổ gạ tạ." "Ổ gạ tạ gì sẩy?" "Ổ gạ tạ đại nhân." A xạ kỳ đột nhiên xích lại gần Ổ gạ tạ, doa đến Ổ gạ tạ nhịn không được đem cổ hướng sau co rụt lại. A xạ kỳ hai mắt phảng phất tại bước lên ngôi sao nhỏ. A xạ kỳ liền dùng đến nàng đây đối với chính bước lên ngôi sao nhỏ hai mắt, chừng chừng nhìn Ổ gạ tạ. "Nếu có thể xin ngài đến thủ vệ tiện thiếp ý ra ca ra sao?" "A." Ổ gạ tạ không hiểu ra sao mà nhìn xem trước người A xạ kỳ. Thực không dám dâu dếm, tiện tiếp là cách đó không xa gian kia tên là nạ gạ dạ y ra ca gia chủ cửa hàng. Là một gian khai trương mới không đến một tháng tiểu điếm. Tự khai trương đến nay, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có uống say khách nhân hoặc là một chút dù côn lưu manh tại cái kia nháo sự. Tiện tiếp thâm thụ kỳ nhiễu. Vẫn muốn thuê một vị bản sự cao cường người đến thủ vệ y ra ca gia, để đám kia say khách, vô lại cũng không dám lại làm cản. Cũng không luận làm sao tìm được, cũng không tìm tới nhân tuyển thích hợp. Bản sự cao cường người, không nguyện tới làm y ra ca gia thủ vệ người. Nguyện ý làm y ra ca gia thủ vệ người. Bản sự. Thằng đến ta hiện tại gặp Ổ gạ tạ đại nhân ngài. Nói đến đây, ạ xạ kỳ trong mắt tiểu tinh tinh trở nên càng phong phú, càng sáng ngời lên. Ta vừa rồi tận mắt thấy ổ gạ tạ đại nhân ngài là như thế nào dùng trôi chạy thân thủ đem cái kia bốn tên say hàn đánh ngã. Nếu là có giống ổ gạ tạ đại nhân ngươi dạng này bản lĩnh cao cường người tọa chấn ta y ra ca ra lời nói, khẳng định đem sẽ không còn có người dám nháo sự. Ổ gạ tạ đại nhân, xin hỏi ngài nguyện ý làm ta y ra ca ra thủ vệ sao? Ngài chỉ cần buổi tối tới là có thể. Ổ gạ tạ lặng lặng nghe ạ xạ kỳ những lời này. Tại ạ xạ kỳ tiếng nói vừa ra về sau, ổ gạ tạ mới bất đắc dĩ tại thẩm nghị trong lòng lấy. Thủ vệ, ý tứ nói đúng là muốn mời để ta làm bảo an rồi. Ổ gạ tạ luôn cảm giác bảo an công việc này sẽ rất mệt mỏi. Đến một mực thủ trong cửa hàng, có người náo sự lúc liền phải xuất thủ giải quyết. Bất quá cái này cũng có chỗ tốt, nếu là làm y ra ca ra thủ vệ người, hẳn là có thể đụng tới không ít có thể thu hoạch được điểm kinh nghiệm cơ hội. Nhưng là nói không chừng sẽ ở xuất thủ ngăn lại rối loạn lúc đắc tội đến người. Cân nhắc lợi hại phía dưới, ổ gạ tạ quyết định từ bỏ. Dù sao nếu như muốn thu hoạch được điểm kinh nghiệm lời nói, cùng xạ cả kỳ bạ dạ kiếm quán bên trong các sư huynh đệ cùng một chỗ so kiếm là có thể. Cùng xạ cả kỳ bạ dạ kiếm quán các sư huynh đệ cùng một chỗ so kiếm, không chỉ có thể thu hoạch được đại lượng điểm kinh nghiệm, còn có thể tránh cho chọc phiền toái không cần thiết. Ngay tại ổ gạ tạ quyết định lên tiếng từ chối ạ xạ kỳ lúc, ta sẽ hảo hảo đáp tạ ngài, mỗi ngày đều sẽ trả tiền lương cho ngài, mặc dù không nhiều, ngươi nhìn số tiền này đủ, xin cho ta đến thủ nhà ngươi y ra ca gia đại môn a. Còn không có nghe được cuối cùng, ổ gạ tạ đã đưa tay tiếp nhận ạ xạ kỳ đưa tới túi tiền. Ổ gạ tạ mặc dù rất muốn tìm cái nghề phụ làm một chút để cuộc sống của mình biến dư giả lên, nhưng này chút sẽ rất mệt làm việc, ổ gạ tạ vẫn là sẽ tính nhi viết chi. Khi y ra ca ra bảo an, loại công việc này nghe xong liền rất mệt mỏi. Ổ gạ tạ vốn định trực tiếp cự tuyệt ạ xạ kỳ, nhưng nàng cho tiền thật sự là nhiều lắm, chọn ngày không bằng đụng ngày, ổ gạ tạ quyết định lập tức bắt đầu bên trên ban. Theo sát lấy ạ xạ kỳ bộ pháp, tại hồi hương đường đất bên trên rẽ trái rẽ phải, một tòa tiểu xảo tinh xảo y ra ca ra dần dần xuất hiện ở ổ gạ tạ trước mắt. Y ra ca ra môn biển bên trên, Long Phi Phượng Vũ viết hai cái chữ Hán, nạ gạ dạy ạ. Nhìn qua môn biển bên trên cái này hai cái chữ Hán, ổ gạ tạ tán dương, chữ này viết coi như không tệ. Đây là ta ủy thác ta một tên sẽ thư đạo bằng hữu viết. Ạ xạ kỳ mỉm cười nói, đến, ổ gạ tạ đại nhân, chúng ta đi vào đi. Tiện tiếp căn này y ra ca ra cũng không lớn, ở bên trong công tác người, chỉ có ta cùng một tên khác nữ hầu mà thôi. Nàng hiện tại đang ở bên trong chào hỏi khách khứa, từ đêm nay bắt đầu, mọi người liền là đồng bạn, cho nên đêm nay mọi người liền nhận thức một chút ta. Ạ xạ kỳ vừa dứt lời, ổ gạ tạ liền nghe được nạ gạ dạ bên trong truyền đến một tiếng đồ sứ bị ngã nát thanh âm, cùng một tiếng nam nhân hô to. Nghe được cái này hai nói thanh âm, ổ gạ tạ cùng ạ xạ kỳ sắc mặt song song biến đổi. Xem ra, ổ gạ tạ cười khổ nói, ta đi làm ngày đầu tiên, liền có gian khổ nhiệm vụ muốn bắt đầu làm ạ xạ kỳ tiểu thư, ta trước hết vào nhà. Dứt lời, ổ gạ tạ liền vịn bên hông hai thanh bội đao, bước nhanh vọt vào nạ gạ dạ bên trong. Nạ gạ dạ diện tích không lớn, bên trong tổng cộng chỉ có 6 tờ cái bàn mà thôi. Cái này 6 tờ cái bàn bên trong, chỉ có một bàn ngồi khách nhân. Cái này chỉ có một bàn khách nhân, là ba tên uống rượu uống đến cả khuôn mặt đều đỏ lên say hán. Tại cái này ba tên say hán bên cạnh, đứng đấy một tên thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn qua tuổi chừng chỉ có khoảng 14 tuổi thiếu nữ. Chương 11, họ phu cụ. Người cái tên này. Trong đó một tên say hán cao giọng nói, đụng bị thương người không cần bồi lễ nói xin lỗi sao? Người thiếu nữ kia dùng rụt rè ngữ điệu nói ra. Có thể, nhưng ta chỉ là không nhỏ nhẹ nhàng đụng phải ngươi một cái a. Ngươi nơi nào có thụ thương a? Ken Lang. Đồ sứ vỡ vụn thanh âm vang lên lần nữa. Cái này ba tên say hán bên trong một người trong đó lần nữa cầm lấy trên bàn một cái bát rượu, hướng thiếu nữ bên chân đập tới. A. Đem người thiếu nữ kia giật nảy mình. Ngươi cái tên này còn dám mạnh miệng. Mặc dù cũng không rõ ràng lắm sự kiện tiền căn hậu quả đều là thế nào, nhưng là ổ gạ tạ minh bạch, trước hết để cho cái kia ba cái say hán an phận xuống tới là được rồi. Nạ gạ dạ bà chủ ạ xạ kỳ lúc này đã vội vội vàng vàng cầm đèn lồng đi vào nạ gạ dạ bên trong tới. Mà ổ gạ tạ cũng nơi này lúc xài bước hướng cái kia ba tên say hán đi đến. Cùng sử dụng bình tĩnh ngữ khí nói ra. Khách nhân, xin đừng nên cố tình gây sự. Ổ gạ tạ vừa dứt lời, cái kia ba tên say hán lập tức theo tiếng lệ xoay đầu lại. Nhốt ngươi cái gì? Cô. Trong đó một tên say hán vốn định lớn tiếng mắng chửi ổ gạ tạ, nhưng là khi nhìn đến cần bên hông ngủ hỉ gạ tạ nạ cùng ạ kỳ dạ xỉ về sau, ngạnh sinh sinh đem đã vọt tới trong miệng mắng chửi âm thanh lại cho nuốt trở vào. Đó có thể thấy được, cái này ba tên say hán không có vừa rồi cái kia bốn tên say hán như vậy say đến lợi hại, vẫn là nhận được ổ gạ tạ bên hông đến võ sĩ đao, cũng nhớ được võ sĩ kinh khủng. Cái này ba tên say hán bị ổ gạ tạ bên hông võ sĩ đao dọa cho đến đều tỉnh rượu hơn phân nửa. Không có cái kia lòng dạ thanh thản lại uống rượu cái này ba người, vội vàng hấp tấp lưu lại tiền thưởng cũng đứng người lên, muốn rời khỏi nạ gạ dậy ạ. Nhưng bọn hắn vừa đi chưa được mấy bước, liền bị ổ gạ tạ gọi lại. Các ngươi ba cái chờ ta một chút. Cái này ba người thân thể dùng mình một cái, sau đó chuyển động cứng ngắc cái cổ. Một mặt thấp thỏm nhìn về phía ổ gạ tạ. Ổ gạ tạ hướng người thiếu nữ kia bên chân cái kia hai phiến bát rượu bã vụn chép miệng. Đánh nát nhân ra trong tiệm đồ vật, chẳng lẽ không cần bồi thường sao? Tốt, tốt. Ba tên say hán tại riêng phần mình trong túi một trận tìm đòi, hùn vốn kiếm ra một khoản tiền đến, cung kính đưa cho ổ gạ tạ. Mà ổ gạ tạ tại tiếp nhận số tiền này về sau, trực tiếp đưa cho người thiếu nữ kia nhìn. Thế nào? Số tiền này đủ mua hai cái mới bát rượu sao? Thiếu nữ này cũng không nhận ra ổ gạ tạ, cũng không hiểu ổ gạ tạ tại sao lại không lý do trợ giúp bọn hắn. Mặc dù còn chưa tỉnh táo lại, nhưng thiếu nữ này vẫn là ngoan ngoan đếm lấy ổ gạ tạ trên tay tiền. Có chút không quá đủ. Có nghe hay không? Tiền của các ngươi không đủ thường bát rượu a. Thế nhưng là, trong đó một tên say hắn vẻ mặt cầu xin nói ra, chúng ta đã không có tiền a. Ổ gạ tạ lười nhắc nghe những người này giải thích, để một mực khoác lên vỏ miệng tay trái ngón tay cái hướng phía trước một đỉnh, đem ủ hỉ gạ tạ nạ đỉnh ra khỏi vỏ, phát ra vang dội két âm thanh. Đạo này vang dội két âm thanh vừa hạ xuống, cái kia ba tên say hắn liền vội vội vàng vàng nói ra, có, chúng ta có tiền. A, ta nhớ ra rồi, ta chỗ này còn có một số ta tiền riêng. Võ sĩ đại nhân, xin ngài chờ một chút, chúng ta lập tức liền kiếm ra tiền đến. Cái này ba tên say hắn tại riêng phần mình trong túi áo lại là một trận tìm tòi, cuối cùng là lại mò ra một điểm tiền, đưa cho ổ gạ tạ. Ổ gạ tạ đem số tiền này đưa cho thiếu nữ. Thế nào? Tăng thêm số tiền này về sau, đủ mua ba cái mới bát rượu sao? Ân. Thiếu nữ này nhu thuận gật gật đầu, đủ. Ổ gạ tạ điểm một cái, đem vừa mới thoáng lôi ra vỏ ủ hỉ gạ tạ nã lại lần nữa thu vỏ. Đã tiền đủ rồi, vậy liền mời ba vị khách nhân đi thong thả. Ổ gạ tạ vừa dứt lời, cái kia ba tên say hán lập tức như được đại xá bình thường, vội vội vàng vàng trốn ra nạ gạ dậy ạ. Tại cái này ba tên say hán chạy ra nạ gạ dậy ạ về sau, vừa rồi một mực đứng ở một bên tĩnh quan ổ gạ tạ xử lý sự kiện này ạ xạ kỳ một mặt kích động hướng ổ gạ tạ bọn hắn bên này đi tới. Ổ gạ tạ đại nhân, ngài vừa rồi làm được thật sự là quá tuyệt vời. Ta kỳ thật cũng không làm cái gì. Ổ gạ tạ cười cười, chẳng qua là bày ra bên hông võ sĩ đao, sau đó nói mấy câu mà thôi. Ta thuê ngài đến thủ vệ nạ gạ dậy ạ, quả nhiên là thuê đúng. Cái kia, bà chủ. Bị ổ gạ tạ cùng ạ xạ kỳ xem nhẹ ở một bên thiếu nữ, lúc này dùng rụt rẻ ngựa khí hỏi. Vị này võ sĩ đại nhân là? A, chỉ lo nói chuyện thiếm, đều quên các ngươi hai cái lẫn nhau giới thiệu một chút. Ổ gạ tạ đại nhân, vị này chính là ta vừa rồi nói cho ngươi chúng ta nạ gạ dạ duy nhất nữ hầu, họ phụ cụ. Vừa mới vội vàng xử lý cái kia ba tên say hán, cho nên ổ gạ tạ vừa rồi một mực không có nhàn dư thời gian đến hảo hảo dò xét thiếu nữ này. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, chuyển đổi thành hiện đại địa cầu bên kia đơn vị chiều dài, thiếu nữ này thân cao hẳn là mới 1m45 tả hữu. Cho nên thiếu nữ này nếu là muốn nhìn thẳng ổ gạ tạ hai mắt sẽ phi thường cố hết sức. Bởi vì ổ gạ tạ thân cao nếu là chuyển đổi thành hiện đại địa cầu đơn vị chiều dài lời nói, ổ gạ tạ thân cao cao tới 170cm. Cổ đại Nhật Bản bởi vì ẩm thực cùng gen nguyên nhân, thân cao phổ biến không cao. Ổ gạ tạ cái này 1m70 thân cao, tại thời kỳ ẻ đỏ đã coi như là có chút kinh người độ cao. Tại đi vào thời kỳ ẻ đỏ cái này 2 ngày bên trong, ổ gạ tạ một mực có tại lưu ý người chung quanh thân cao. Không ra ổ gạ tạ ngoài ý muốn, ổ gạ tạ cái này 2 ngày đến, liền chưa từng nhìn thấy thân cao ở trên hắn người. Thiếu nữ này ngũ quan coi như thanh tú, xem như tương đối đẹp mắt loại kia loại hình. Chỉ bất quá thiếu nữ này thực sự quá gầy, tựa hồ có chút dinh dưỡng không đầy đủ, cảm giác tùy tiện đến trận gió đều có thể đem thiếu nữ này thổi ngã. Thiếu nữ dùng nàng cái kia mắt to đen nhánh trên dưới đánh giá ổ gạ tạ mấy lần về sau, liền vô cùng có lễ phép túi đầu ân cần thăm hỏi nói: "Chào buổi tối, võ sĩ đại nhân, ta gọi họ phụ cụ." "Chào buổi tối." Ổ gạ tạ cũng vội vàng túi đầu đáp lễ nói: "Ta họ ổ gạ tạ." "Ổ gạ tạ gì sẩy?" Hướng vị này tên là họ phụ cụ thiếu nữ làm xong tự giới thiệu về sau, ổ gạ tạ dừng một chút, sau đó hướng họ phụ cụ truy vấn. "Họ phụ cụ tiểu thư, cho ta mạo muội hỏi một chút, ngài năm nay bao nhiêu tuổi?" Ổ gạ tạ đối họ phụ cụ tuổi tác thật sự là có chút hiếu kỳ, bởi vì từ ở bề ngoài nhìn, họ phụ cụ ngũ quan tựa hồ còn không có hoàn toàn nảy nở, niên kỷ hẳn là còn không phải rất lớn. "Ta bao lớn?" Họ phụ cụ chỉ mình, "Ta năm nay 13 tuổi." "13 tuổi?" So ổ gạ tạ dự đoán niên kỷ còn nhỏ hơn tới một chút. Ổ gạ tạ bị lệch quá mức, hướng bên cạnh ạ xạ kỳ triển lộ ra mang theo vẻ bất đắc dĩ mỉm cười. "Ạ xạ kỳ tiểu thư, ngươi đây là tại thuê lao động trẻ em à?" "Lao động trẻ em?" Ạ xạ kỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua ổ gạ tạ, "Lao động trẻ em là có ý gì?" "A." Tự biết thất ngôn ổ gạ tạ nhẹ giọng a dưới, sau đó khoát tay áo. "Không có gì, đem lời của ta mới vừa rồi quên đi." Thuận miệng qua loa ạ xạ kỳ một cái về sau, ổ gạ tạ tại thầm nghĩ trong lòng lấy. Xem ra, ta còn phải cần một khoảng thời gian đến triệt để thói quen thời kỳ ẻ đỏ phong thổ a. Tại thời kỳ ẻ đỏ cũng không có lao động trẻ em cái thuyết pháp này, bởi vì mọi người bình quân tuổi thọ phổ biến không dài nguyên nhân, bọn nhỏ bình thường đều sớm biết lo liệu việc nhà, cái này tại cổ đại chư quốc bên trong đều là như vậy. Tại thời kỳ Edo, 14 tuổi nữ hài đã không tính là tiểu hài tử, có thể coi như người trưởng thành đến đối đãi. Rất nhiều nữ hài đều là tại cái tuổi này gả đi. Một chút thành hôn sớm đi nữ hài, thậm chí tại 12 tuổi thời điểm liền đã lập gia đình. Chương 12, ổn định cầm lấy kinh nghiệm đáng giá thường ngày. A Sạ Kỳ mặc dù không biết rõ ổ gạ tạ vừa rồi đang nói cái gì, nhưng nàng cũng không có để ở trong lòng. Đem ổ gạ tạ mới vừa nói câu nói kia quên ở sau đầu về sau, ạ xạ kỳ phủi tay, sau đó tiếp lấy mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà hướng họ phụ cụ nói ra. "Họ phụ cụ, từ nay về sau, ổ gạ tạ đại nhân chính là chúng ta nạ gạ dạ thủ vệ người a." Nghe được ạ xạ kỳ câu nói này, họ phụ cụ đầu tiên là ngẩn người, sau đó dùng kích động ngữ khí nói ra. "Thật sao?" "Ừ." Ạ xạ kỳ nhẹ gật đầu, thật. Có ổ gạ tạ đại nhân bảo hộ chúng ta, từ nay về sau, chúng ta liền có thể an tâm làm ăn. Không cần lại lo lắng sẽ có dù côn vô lại đến quấy rối chúng ta. A Xạ Kỳ vừa rồi câu nói này, ổ gạ tạ nhưng không thể coi như không có nghe thấy. Cái kia, ổ gạ tạ giơ tay lên, dùng thận trọng giọng điệu nói ra, ta cũng không có mạnh đến cái gì địch nhân đều có thể đánh bại a. Ổ gạ tạ đối thực lực của mình vẫn có chút cơ số. Dù sao có hệ thống số liệu bày ở cái này. Lực lượng của hắn, nhanh nhẹn, thể lực, phản xạ thần kinh, sinh mệnh lực cái này ngũ đại cá nhân thuộc tính giá trị bên trong, ngoại trừ nhanh nhẹn là 6 giờ bên ngoài, còn lại năng lực đều là 5 điểm. Hắn vẹn vẹn sẽ xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu 4 chiêu kiếm kỹ, cũng chỉ có máng xối một chiêu này là trung cấp, cái khác chiêu số đều là sơ cấp. Nếu như đụng tới một cái cá nhân thuộc tính giá trị ở trên hắn, hoặc là có được cái gì cao cấp kiếm kỹ hoặc đại sư cấp, tông sư cấp kiếm kỹ cao thủ, ổ gạ tạ khẳng định là sẽ bị miểu sát, cái này không thể nghi ngờ. Ổ gạ tạ vừa dứt lời, A Xạ Kỳ liền mỉm cười khoát tay áo. Yên tâm đi, ổ gạ tạ đại nhân, chúng ta Hỉ Dụ Sở Han chẳng qua là một giới nhỏ phiên mà thôi, không có cao thủ gì, ngài thực lực như vậy tại Hỉ Dụ Sở Han bên trong đều thuộc về vũ lực thượng thừa một loại kia. Ổ gạ tạ không biết A Xạ Kỳ vừa rồi nói câu nói kia là thật là giả, nhưng hắn biết hắn tại bọn hắn xạ cả kỳ bạ dạ kiếm quán bên trong các sư huynh đệ bên trong, luận thực lực đích thật là số 1 số 2. Mặc dù không biết A Xạ Kỳ vừa rồi nói lời nói này là đúng hay sai, nhưng ở nghe A Xạ Kỳ vừa rồi lời nói này về sau, ổ gạ tạ đích thật là có cảm thấy an tâm một chút. Tốt. A Xạ Kỳ lần nữa vỗ xuống trường, sau đó dùng vô cùng có sức sống ngữ khí nói tiếp. Để ăn mừng ổ gạ tạ đại nhân gia nhập chúng ta nạ gạ dạy ạ. Họ phụ cụ, đi nâng cốc cùng viên thịt loại hình quả vật đều bưng lên. Tốt. Lớn tiếng ứng hòa một tiếng về sau, họ phụ cụ cấp tốc quay người đi vào phòng bếp, chuẩn bị rượu cùng quả vật. Nhìn qua A Xạ Kỳ cùng họ phụ cụ cái này một hương phấn kình, ổ gạ tạ không khỏi bất đắc dĩ cười cười. Từ hai người bộ dáng này, không khó nhìn ra, lúc trước không có hộ vệ bảo hộ các nàng thời điểm, các nàng bởi vì những cái kia tổng đến gây chuyện du côn lưu manh ăn bao lớn vị đắng. Chính bởi vì lúc trước không ai bảo hộ, tổng bị người khi dễ, chịu nhiều đau khổ, cho nên tại nhìn thấy có ta vị này võ sĩ nguyện ý bảo hộ các nàng về sau, các nàng mới có thể như thế hưng phấn a. Ổ gạ tạ một bên nghĩ như vậy, một bên rút ra bên hông hai thanh bội đao, ôm vào trong ngực, ngồi ở bên cạnh trên một cái ghế, chờ đợi rượu cùng thức ăn đến. Hắn đến bây giờ đều còn chưa có ăn cơm đâu, bụng đã sớm đói dẹp bụng. 10 ngày sau, cản xây năm đầu, công nguyên năm 1789, tháng 5 ngày 14. Khi dục sơ than, nạ gạ dậy ạ. Lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp bốn. Lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp. Mấy người khách bởi vì uống rượu say, mà tại cái kia lên tiếng hát vang lấy, hát một chút không ai có thể nghe hiểu ca. Bọn hắn hát thật sự là quá lớn tiếng, quá khó nghe, trêu đến sắt vách bàn khách nhân nhao nhao nhíu chặt lông mày. Uy. Sắt vách bàn khách nhân rốt cục nhẫn nhịn không được đám này say hán ồn ào tiếng ca, đem chén rượu trong tay trùng điệp hướng trên bàn gỗ, sau đó tiếp lấy phẫn nộ quát. Có thể hay không đừng hát nữa? Rất ồn ào a. Tên khách nhân này lời nói này trực tiếp chọc giận đám kia chính hát ca khách nhân. Mắc mớ gì tới ngươi? Không muốn nghe liền chắn lỗ tai. Tất cả mọi người uống đến có chút say, đây là dễ dàng nhất buộc phát xung đột thời điểm. Hai đám người càng nhao nhao càng hùng, phản phất tùy thời đều nhanh muốn đánh nhau. Ai nha ai nha. Một mực ngồi tại nạ gạ dạ nơi cửa ổ gạ tạ cười khổ hướng cái này hai giúp càng nhao nhao càng hùng khách nhân nhìn lại. Thật là, làm sao người nơi này rượu phẩm đều như thế kém a? Liền không thể an phận một chút sao? Tại khẽ thở dài về sau, ổ gạ tạ đem một mực ôm vào trong ngực bội đao cắm lại đến trái bên hông, sau đó chậm rãi hướng cái này hai giúp đang tại cãi nhau khách nhân đi đến. Không có ý tứ, có thể mời các ngươi yên tĩnh cũng lánh tĩnh một chút. Ổ gạ tạ dùng vô cùng có lễ phép ngữ khí hướng cái này hai đám khách nhân nói ra. Các ngươi như thế nhau nhau, sẽ ảnh hưởng đến tiểu điểm buôn bán. Cái này hai đám khách nhân cùng nhau bị lệch quá mức, hướng ổ gạ tạ xem ra. Tại nhìn thấy ổ gạ tạ bên hông cái kia hai thanh võ sĩ đao về sau, cái này hai đám khách nhân thân thể nhau nhau sợ run cả người. Lẫn nhau chừng lẫn nhau vài lần về sau, liền hậm hực ngồi trở lại đến riêng phần mình trên mặt bàn. Đám kia vừa mới một mực tại ca hát khách nhân, cũng an phận xuống tới, không còn lên tiếng hát vang. So sánh với sử dụng bạo lực, ổ gạ tạ vẫn là càng ưa thích dùng không chảy máu phương thức đến lắng lại những khách nhân ở giữa phân tranh. Cứ việc sử dụng bạo lực có thể cho ổ gạ tạ thu hoạch được điểm kinh nghiệm. Để cái này hai đám khách nhân đều an phận sau khi xuống tới, ổ gạ tạ liền ngồi trở lại đến hắn trước kia ngồi địa phương. Sau đó mở ra vừa rồi mới nhìn đến một nửa thông tin cá nhân giao diện. Tính danh, ổ gạ tạ gì sẩy. Đẳng cấp, LV8, 550-700. Cá nhân thuộc tính. Lực lượng, nam. Nhanh nhẹn, 6. Phản xạ thần kinh, nam. Thể lực, nam. Sinh mệnh lực, nam. Kỹ năng. Xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu, 4 đoạn, 500-700. Còn thừa điểm kỹ năng, 2 điểm. Xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu, 4 đoạn. Lên lầu, sơ cấp. Máng xối, trung cấp. Chim đâm, sơ cấp. Đuôi rồng, sơ cấp. Từ trước đến nay đến thời kỳ E đỏ, đã qua tầm 10 ngày thời gian. Trải qua mấy ngày nay mỗi một ngày, ổ gạ tạ đều trôi qua cực kỳ quy luật. Lúc ban ngày vào thành xử lý nhà kho quan làm việc. Sau khi tan việc đến xạ cả kỳ bạ dạ kiếm quán cùng các sư huynh đệ cùng một chỗ luyện kiếm. Các loại sắc trời hoàn toàn tối đen, lại đến nạ gạ dạ bên này khi bảo an. Thời gian trôi qua cực kỳ quy luật. Tại cái này quy luật trong sinh hoạt, Ổ Gà Tạ không ngừng mà tích lũy lấy điểm kinh nghiệm. Đến xạ cả kỳ bạ dạ kiếm quán nội luyện kiếm, cùng đến nạ gạ dạ bên này khi bảo an, đều có thể thu hoạch được không ít điểm kinh nghiệm. Tại vừa lên làm nạ gạ dạ bảo an lúc, cơ hồ mỗi đêm đều có đại lượng du côn lưu manh tại cái này náo sự. Ổ Gà Tạ xem như có chút hiểu thành cái gì khi biết hắn nguyện ý làm nạ gạ dạ bảo an về sau, ạ xạ kỳ cùng họ phủ cụ sẽ kích động như vậy. Mỗi đêm nhiều như vậy du côn lưu manh tại cái này náo sự, nếu như không có bản lĩnh người tại cái này tọa trấn, thật đúng là không có cách nào an tâm làm ăn. Cứ việc mỗi đêm đến người gây chuyện rất nhiều, nhưng may mà chính là những này đến người gây chuyện bên trong đều không có cao thủ gì. Những này đến gây chuyện du côn lưu manh hết thảy đều bị Ổ Gà Tạ giải quyết, để Ổ Gà Tạ thu được đại lượng điểm kinh nghiệm. Hiện tại có cái cường hãn võ sĩ tọa trấn nạ gạ dạy ạ, tin tức này lan truyền nhanh chóng. Bởi vì mọi người đều biết hiện tại nạ gạ dạy ạ đã không dễ trọng, cho nên những cái kia ưa thích đến gây chuyện du côn lưu manh hiện tại nhìn thấy nạ gạ dạy ạ sau đều đi vòng qua. Nạ gạ dạy ạ trật tự lập tức liền trở nên khỏe mạnh rất nhiều. Chỉ tiếc Ổ Gà Tạ cũng bởi vậy thiếu đi cái có thể thu hoạch được đại lượng điểm kinh nghiệm con đường. Mấy ngày nay, Ổ Gà Tạ cơ hồ đều không có lại tại nạ gạ dạ bên này đánh qua một trận. Chương 13, trong quán thi đấu cùng tế thần tỷ thí, thượng. Tại này hòa bình thời đại bên trong, cứ việc Ổ Gà Tạ không rõ ràng mình về sau muốn đi làm cái gì, muốn đi con đường nào, nhưng Ổ Gà Tạ biết, để cho mình mạnh lên khẳng định là không sai. Trong đầu của hắn cái này một hệ thống liền là hắn tại cái này thời kỳ ẻ đỏ sống yên phận gốc dễ. Dựa vào cái này một hệ thống, để cho mình trở nên mạnh mẽ, khẳng định không phải cái gì sai lầm sự tình. Không tranh thủ thời gian dựa vào trong đầu của mình cái này một hệ thống mạnh lên lời nói, cái kia chính là phung phí của trời, quá lãng phí trong đầu cái hệ thống này. Đi qua 10 ngày khổ luyện, Ổ Gà Tạ cá nhân đẳng cấp cùng xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu đẳng cấp đều nhanh muốn thăng cấp. Cá nhân đẳng cấp chỉ kém 150 điểm kinh nghiệm liền có thể đạt được lên tới thứ 9 cấp. Xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu đẳng cấp chỉ kém 200 điểm kinh nghiệm giá trị liền có thể lên tới 5 đoạn. Đến cái kia lúc, liền lại có thể thu hoạch được điểm kỹ năng. Tại đi vào thời kỳ ẻ đỏ ngay đầu, Ổ Gà Tạ bởi vì đánh bại Mị Cả Mị sư huynh mà lệnh xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu đẳng cấp thăng cấp, thu được 2 điểm kỹ năng. Mà cái này 2 điểm kỹ năng, Ổ Gà Tạ đến bây giờ cũng còn bảo lưu lấy, không dùng đến để cao mình cá nhân thuộc tính, hoặc là lệnh kiếm kỹ của mình thăng cấp. Sở dĩ không thêm điểm, chính là bởi vì Ổ Gà Tạ dự định cẩn thận lý do. Điểm kỹ năng tương đương địa bảo quý, không thể tùy tiện dùng linh tinh, đây là Ổ Gà Tạ lần thứ nhất điều tra hệ thống về sau, đạt được kết luận. Nhất định phải thép tốt dùng tại trên lưới đao. Đợi ngày sau gặp được cường địch, lại đem những này điểm kỹ năng một hơi tính nhắm vào bỏ ra đến. Ngay tại đi vào thời kỳ ẻ đỏ ngày đầu, đang cùng Mị Cả Mị sư huynh tỷ thí lúc, Ổ Gà Tạ tính nhắm vào sử dụng hắn đương thời duy nhất một điểm kỹ năng, để cao mình nhanh nhẹn. Cảm thấy mình cá nhân giao diện thật sự là không có gì đáng xem về sau, Ổ Gà Tạ liền đóng lại trong đầu của mình cái này một hệ thống giao diện, để sự chú ý của mình trở lại hiện thực bên trong. Ổ Gà Tạ vừa để sự chú ý của mình trở lại hiện thực, một đạo giọng nữ êm ái liền đột nhiên tại Ổ Gà Tạ bên người vang lên. "Ổ Gà Tạ đại nhân." Ổ Gà Tạ theo tiếng kêu nhìn lại. Người nói chuyện chính là nạ gạ dạ duy nhất nữ hầu, họ Phù Cụ. Họ Phù Cụ hiện tại chính ý cười đầy mặt mà nhìn xem Ổ Gà Tạ, trong tay bưng cái đĩa, trên mâm thả một bình nhỏ thanh tửu cùng mấy sâu gạo nếp viên thịt. Nhìn qua cái này ấm thanh tửu cùng cái này mấy sâu gạo nếp viên thịt, Ổ Gà Tạ bất đắc dĩ cười cười. "Họ Phù Cụ tiểu thư, các người vốn là như vậy mời ta ăn cái gì, ta sẽ cảm thấy ngượng ngùng a." "Ổ Gà Tạ đại nhân, xin đừng khách khí. Đem cái này xem như chúng ta tạ lễ, yên tâm thoải mái thu cất đi. Nếu là không có hỗ trợ của ngươi, chúng ta bây giờ căn bản cũng không có biện pháp hảo hảo mà làm ăn." Dứt lời, họ Phù Cụ liền đem cái này đựng lấy thanh tiểu cùng gạo nếp viên thịt đĩa đặt ở Ổ Gà Tạ bên người, sau đó quay người trở lại hậu chủ, tiếp tục đi chợ giúp Hạ Xạ Kỳ chuẩn bị đồ ăn. Ổ Gà Tạ quan sát đã từ hắn tầm mắt bên trong biến mất họ Phù Cụ bóng lưng, lại hơi liếc nhìn bên người cái này ấm thanh tiểu cùng cái này mấy sâu gạo nếp viên thịt. Trên mặt bất đắc dĩ chi địa khẽ thở dài về sau, Ổ Gà Tạ trực tiếp cầm lấy cái kia ấm thanh tiểu đối miệng uống. Tự thành vì nạ gạ dạ bảo an đến nay, Hạ Xạ Kỳ 3 ngày 2 đầu liền sẽ mời Ổ Gà Tạ uống rượu. Ăn cái gì? Làm cho Ổ Gà Tạ đều có chút không tốt lắm ý tứ. Bởi vì Ổ Gà Tạ luôn cảm giác mình lượng công việc cũng không tính quá lớn, luôn luôn ăn người ta, uống nhân ra, thật sự là có chút xấu hổ. Ổ Gà Tạ cũng không chỉ một lần hoặc chỉ rõ, hoặc ám chỉ Ạ Xạ Kỳ cùng họ Phủ Cụ hai người, không cần lại mời hắn ăn cái gì, uống đồ vật, nhưng hai người không có một lần đem Ổ Gà Tạ những lời này nghe vào, như cũ hung hăng địa nhiệt tình chiêu đãi Ổ Gà Tạ. Ổ Gà Tạ cũng bởi vì Ạ Xạ Kỳ các nàng khoản đãi, lần thứ nhất nếm đến thời kỳ ẻ đỏ sẩy mùi rượu. Trước kia ở địa cầu lúc, Ổ Gà Tạ cũng không cảm thấy thanh tiểu đến cỡ nào mới tốt uống. Nhưng không biết có phải hay không đi vào thời kỳ ẻ đỏ về sau, bởi vì thiếu khuyết ăn ngon, uống ngon, dẫn đến miệng quá nhạt nguyên nhân, Ổ Gà Tạ lần thứ nhất uống đến họ Phủ Cụ bưng lên thanh tiểu về sau, cảm giác đến tương đương mỹ vị. Từ đó về sau, Ổ Gà Tạ liền yêu uống thanh tiểu. Ổ Gà Tạ một mặt ngụm nhỏ uống vào trong bầu thanh tiểu, một mặt gặm cái kia mấy sâu gạo nếp viên thịt. Ổ Gà Tạ tiền lương ngày hôm đó kết, cho nên Ổ Gà Tạ mỗi ngày đều có thể từ ạ xạ kỳ cái kia dẫn tới hắn tiền lương. May mắn mà có phần này kiêm chức, để Ổ Gà Tạ sinh hoạt chất lượng cuối cùng hơi tăng lên một chút, trước mắt mỗi bữa đều có thể ăn vào có càng nhiều mét cháo. Đồng thời mỗi lúc trời tối còn có thể thường thường ăn vào một chút ạ xạ kỳ cùng họ Phủ Cụ mời khách qua vặt, gia tăng một chút trong mồm vị mặn cùng vị ngọt. Trước mắt sinh hoạt chất lượng cùng trước đó sinh hoạt chất lượng so sánh mặc dù không thể xem như khác nhau một trời một vực, nhưng cũng coi là hoàn toàn khác biệt. Thông qua cái này 10 ngày ở chung, Ổ Gạ Tạ cũng dần dần hiểu rõ một chút Ạ Xạ Kỳ cùng họ phụ cụ chuyện cũ. Ạ Xạ Kỳ là một cái quả phụ. 2 năm trước, cái kia mở ý ra ca gia trượng phu liền bệnh qua đời. Tuổi còn trẻ liền đã mất đi trượng phu, không thể không nói, cái này tương đương bất hạnh. Bất quá Ạ Xạ Kỳ lại tương đương kiên cường. Nương tựa theo mình từ vong phu cái kia học được ý ra ca gia kinh doanh kinh nghiệm, một thân một mình mở lên một gian duy nhất thuộc về một mình nàng mới ý ra ca gia, cũng chính là căn này nạ gạ dạy ạ. Mà họ phụ cụ là một cái kem chút bị bán cho thanh lâu bên kia đi cô nhi. Khi đó họ phụ cụ thậm chí ngay cả danh tự đều không có. Tại một cái cực kỳ tình cờ tình huống dưới, Ạ Xạ Kỳ gặp họ phụ cụ. Ạ Xạ Kỳ đáng thương họ phụ cụ thân thế, liền đem họ phụ cụ ra mua, cũng cho nó đặt tên là họ phụ cụ, để nàng xung làm nạ gạ dạ nữ hầu. Bởi vậy, Ạ Xạ Kỳ coi là họ phụ cụ dưỡng mẫu. Vừa nghĩ tới đó, Ổ Gạ Tạ liền đối với Ạ Xạ Kỳ càng thêm khâm phục. Ạ Xạ Kỳ thân là một cái quả phụ, mang theo mình dưỡng nữ, tại không có bất kỳ cái gì nam nhân trợ giúp dưới, kinh doanh một nhà ý ra ca gia, cái này thật sự là quá kiên cường. Hôm sau, lúc sáng sớm, Ổ Gạ Tạ mỗi ngày ghét nhất thời gian, liền là mỗi ngày lúc ban ngày. Bởi vì mỗi ngày ban ngày, Ổ Gạ Tạ đều phải xử lý nhà kho quan khô khan làm việc. Trở đầy cực không vui tâm tình, Ổ Gạ Tạ bước vào hắn làm việc địa điểm. Ổ Gạ Tạ các đồng nghiệp cơ bản đều đã tại riêng phần mình bàn trước vào chỗ, bắt đầu riêng phần mình làm việc. "Ai, bắt đầu làm việc a?" Ổ Gạ Tạ lấy một loại lên pháp trường tâm thái, ngồi ở hắn bàn trước. Nhưng mà Ổ Gạ Tạ cái mông vừa kề đến hắn gót chân, một giọng dàn mua liền đột nhiên từ trong phòng một bên truyền đến. "Cái kia, các vị, đều dừng lại các ngươi trong tay làm việc. Ta có chuyện trọng yếu muốn cùng các ngươi thuyết minh." Đạo này dàn mua tiếng nói vừa hạ xuống dưới, Ổ Gạ Tạ liền cùng trong phòng còn lại các đồng nghiệp cùng một chỗ ngừng lẫn nhau trong tay chính làm lấy sự tình, theo tiếng kêu nhìn lại. Người nói chuyện chính là Ổ Gạ Tạ cấp trên, là bọn hắn đám này nhà kho quan đầu mục. Trong phòng lực chú ý của mọi người đều tập trung vào cấp trên thân về sau, cấp trên liền háng giọng một cái, sau đó nói tiếp: "Mọi người về sau muốn giữ vững tinh thần. Tại 5 ngày sau, cũng chính là tháng 5 ngày 20 thời điểm, chủ công hội tới kiểm tra chúng ta hỉ dụ sở Han phủ khố các loại vật liệu tồn kho." Chương 14, trong quán thi đấu cùng tế thần tỷ thí, hạ. Cấp trên câu nói này vừa dứt lời, trong phòng lập tức vang lên một mảnh tiếp một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Ngay cả Ổ Gạ Tạ cũng nhíu chặt lông mày. Chúa công tới kiểm tra kho các loại vật liệu tồn kho tình huống, đơn giản tới nói, liền là tới kiểm tra bọn hắn đám này nhà kho quan làm việc thành tích. Kiểm tra bọn hắn có hay không chỉnh lý tốt phủ khố các loại vật tư, có hay không coi là tốt các loại vật liệu tồn kho tình huống. Lãnh đạo đến kiểm tra công việc tình huống, từ xưa đến nay, đây cũng là nhất làm cho người chán ghét sự tình một trong. Huống chi, Ổ Gạ Tạ lãnh đạo của bọn hắn vẫn là một cái lấy tàn bạo lấy xương chủ quân. Vừa nghĩ tới cái kia tàn bạo chúa công muốn tới kiểm tra công tác của bọn hắn thành tích, trong phòng không ít người đều không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt. Ổ Gạ Tạ cấp trên của bọn hắn cũng đã sớm liệu đến đám người cái này một phản ứng. Tại khẽ thở dài về sau, nói ra: "Mọi người cũng không cần khẩn trương, chúa công hẳn là cũng chỉ là nhìn cái hai mắt liền đi. Mọi người chú ý lời nói của chính mình, đừng bảo là ra một chút sẽ mạo phạm đến chúa công lời nói là được. À, còn có, cùng ngày nhớ kỹ mặc cả mỹ xì mộ, còn cần phải nhớ đem cả mỹ xì mộ tắm đến sạch sẽ chút. Cả mỹ xì mộ, các võ sĩ lễ phục." Ổ Gạ Tạ cả mỹ xì mộ liền nhét vào tủ quần áo chỗ sâu nhất, chỉ ở một chút đặc thù thời gian hoặc đặc thù thời điểm mới có thể mặc vào cái này võ sĩ lễ phục. Khi dục sơ than, Sakakiba ra kiếm quán. Phanh. Ổ Gạ Tạ đem mạ kỳ nỏ kiếm gỗ bắn bay. Sau đó đem trong tay kiếm gỗ mũi kiếm chống đỡ tại mạ kỳ nỏ lồng ngực. "Mạ kỳ nỏ." Ổ Gạ Tạ mỉm cười, "Ta lại thắng." "Ai?" Mạ kỳ nỏ trên mặt hiện ra một vòng tràn đầy vẻ bất đắc dĩ cười khổ, "Ta gần đây tựa như một lần cũng không có đánh bại qua Ổ Gạ Tạ sẽ loại ngài đâu." Keng. Sử dụng xạ cạ kỳ bạ dạ nhất đao lưu lên lầu, đánh bại địch nhân. Thu hoạch được cá nhân điểm kinh nghiệm 20 điểm, kiếm thuật xạ cạ kỳ bạ dạ nhất đao lưu điểm kinh nghiệm 20 điểm. Trước mắt cá nhân đẳng cấp, LV8, 670-700. Xạ cạ kỳ bạ dạ nhất đao lưu đẳng cấp, 4 đoạn, 620-700. Trong đầu thanh âm nhắc nhở rơi xuống về sau, Ổ Gạ Tạ tại thầm nghĩ trong lòng lấy. Còn kém một chút xíu. Chỉ cần 30 điểm điểm kinh nghiệm, ta cá nhân đẳng cấp liền có thể thăng cấp. Xạ cạ kỳ bạ dạ nhất đao lưu điểm kinh nghiệm cũng chỉ kém 80 điểm. Mặc dù khoảng cách thăng cấp chỉ thiếu một chút xíu, nhưng Ổ Gạ Tạ cũng thật sự là bất lực sẽ cùng người tỉ thí. Thế là Ổ Gạ Tạ liền thu hồi hắn đao gỗ, sau đó cùng Mạ Kỳ Nọ cùng nhau ngồi vào đạo tràng bên cạnh nghỉ ngơi. Ổ Gạ Tạ xem lại. Mồ hôi nhễ nhại Mạ Kỳ Nọ tại không có hình tượng chút nào ngồi tại đạo tràng bên cạnh, dùng kính nể ngữ khí tiếp lấy hướng ngồi tại bên cạnh hắn, cũng tương tự đang tại nghỉ ngơi Ổ Gạ Tạ nói ra: "Ngài gần nhất trạng thái thật rất tốt ta, nếu như duy trì dạng này trạng thái, Ổ Gạ Tạ sẽ lại ngài rất có thể sẽ thu hoạch một tháng sau trong quán thi đấu đầu danh a." Trong quán thi đấu, ở trong lòng yên lặng thì thầm một tiếng cái này xa lạ danh từ về sau, Ổ Gạ Tạ tại trong óc của mình tìm kiếm cùng cái từ ngữ này có liên quan ký ức. Cũng không lâu lắm, cùng cái từ ngữ này có liên quan ký ức liền liên tiếp từ Ổ Gạ Tạ trong đầu toát ra. Nhớ lại cùng cái này một tên từ có liên quan tất cả ký ức về sau, Ổ Gạ Tạ hướng Mạ Kỳ Nọ mỉm cười. "Trong quán thi đấu đầu danh cái gì, loại chuyện này ta không dám nghĩ rồi. Ta chỉ tính toán hảo hảo tôi luyện kiếm kỹ, trong quán thi đấu đầu danh cái gì, ta không yêu cầu xa vời. Trong quán thi đấu, Sạ Cả Kỳ Bạ Dạ Kiếm Quán mỗi nửa năm liền sẽ tổ chức một lần kiếm thuật tỷ thí. Thời gian cơ bản định tại hàng năm tháng 6 ngày 15 cùng tháng 12 ngày 15. Sạ Cả Kỳ Bạ Dạ Kiếm Quán trước mắt tổng cộng có đệ tử 28 người, cái này 28 người hết thảy đều phải tham gia trong quán thi đấu, như không tình huống đặc biệt, không phải mời giả. Thông qua từng tràng tỷ thí, đến quyết ra các đệ tử ở giữa bài danh. Tại trong quán thi đấu bên trong bài danh phía trên sẽ không thu hoạch được cái gì tính thực chất ban thưởng. Nhưng bài danh đếm ngược trước 5 người thì hết thảy đều sẽ đạt được đặc thù ban thưởng. Sư phụ Sạ Cả Kỳ Bạ Dạ Hẹ Bệ một chầu thoá mạng. Ô gạ tạ sư phụ của bọn hắn, Sạ Cả Kỳ Bạ Dạ Hẹ Bệ sở dĩ muốn mỗi nửa năm tổ chức một lần trong quán thi đấu, chính là vì khích lệ các đồ đệ của mình, để các đồ đệ không nên lười biếng kiếm thuật luyện tập. Lần trước trong quán thi đấu bên trong, thu hoạch đầu danh người chính là Mikami. Mà ổ gạ tạ, không, phải nói là nguyên ổ gạ tạ thì thu được thứ tư tên thành tích tốt. Mà bây giờ, tiếp qua một tháng, một vòng mới trong quán thi đấu liền muốn bắt đầu. Kiếm thuật vụng về người, vì không chống cự sư phụ chửi mắng, bắt đầu hăng hái khổ luyện kiếm thuật. Đối trong quán thi đấu bài danh cảm giác hứng thú người, cũng đồng dạng tại hăng hái khổ luyện kiếm thuật, để tại một tháng sau trong quán thi đấu bên trong thu hoạch được xếp hạng cao hơn. Mà ổ gạ tạ đối cái này trong quán thi đấu không hứng lắm. Đối với ổ gạ tạ tới nói, tại hệ thống trợ giúp dưới, thu hoạch trong quán thi đấu đầu danh cũng không phải cái gì việc khó. Dù sao hắn bây giờ còn có 2 điểm kỹ năng vô dụng đây. Chỉ cần đem cái này 2 điểm kỹ năng thêm tại cá nhân thuộc tính bên trên, hoặc là dùng để thăng cấp kiếm kỹ, ổ gạ tạ dễ dàng liền có thể trở thành Sạ Cả Kỳ Bạ Dạ Kiếm Quán trong đám đệ tử mạnh nhất tồn tại. Nhưng dù cho thu hoạch trong quán thi đấu đầu danh, cũng không có cái gì tính thực chất ban thưởng, cho nên ổ gạ tạ đối trong quán thi đấu cũng không làm sao cảm thấy hứng thú. Mà ổ gạ tạ sở dĩ đối với lần này trong quán thi đấu không hứng lắm một cái khác nguyên nhân chủ yếu, chính là bởi vì ổ gạ tạ biết, hàng năm tháng 6 phần trong quán thi đấu đầu danh, đều phải tham gia hàng năm 7 tháng phần tại giờ họa tạ thần cung trong nội viện tổ chức tế thần tỷ thí. Tế thần tỷ thí, tên đầy đủ vì tế thần võ nghệ thi đấu. Tại hàng năm 7 tháng phần chọn lựa một cái ngày tốt, tại cách đó không xa giờ họa tạ thần cung trong nội viện tổ chức một trận Sạ Cả Kỳ Bạ Dạ Kiếm Quán cùng Y Sĩ Quả Kiếm Quán thi đấu hữu nghị. Y Sĩ Quả Kiếm Quán, cách Sạ Cả Kỳ Bạ Dạ Kiếm Quán không xa một chỗ giáo thụ cả tỏ gì thần đạo lưu kiếm quán. Cùng Sạ Cả Kỳ Bạ Dạ Kiếm Quán xem như cạnh tranh quan hệ. Tế thần tỷ thí nội dung chủ yếu chính là hai nhà kiếm quán đều phái ra một tên đệ tử xuất chiến, nhìn xem nhà ai phái đệ tử càng mạnh. Mượn tỷ thí làm sâu sắc hai nhà kiếm quán tình nghĩa, cũng có trợ giúp kiếm kỹ tăng lên, đây là lúc mới thành lập cái này một tế thần tỷ thí phương châm. Nhưng mà trên thực tế, tình nghĩa căn bản bày ở một bên, trọng điểm hoàn toàn ở tại so tài kiếm kỹ cùng vì riêng phần mình sở thuộc kiếm quán tranh mặt mũi. Sạ Cả Kỳ Bạ Dạ Kiếm Quán kiến lập thời gian muốn so Y Sĩ Quả Kiếm Quán muốn ban đêm một chút, cho nên từ Sạ Cả Kỳ Bạ Dạ Kiếm Quán kiến lập về sau, Y Sĩ Quả Kiếm Quán sư đồ nhóm liền một mực căm thù Sạ Cả Kỳ Bạ Dạ Kiếm Quán người. Xem Sạ Cả Kỳ Bạ Dạ Kiếm Quán vì đoạt bọn hắn buôn bán cái đinh trong mắt. Trên thực tế, Sạ Cả Kỳ Bạ Dạ Kiếm Quán cũng hoàn toàn chính xác đoạt Y Sĩ Quả Kiếm Quán sinh ý. Từ Sạ Cả Kỳ Bạ Dạ hệ bệ kiến lập Sạ Cả Kỳ Bạ Dạ Kiếm Quán, đến Y Sĩ Quả Kiếm Quán bái sư học nghệ người liền ít đi rất nhiều. Là Sạ Cả Kỳ Bạ Dạ hệ bệ dẫn đầu chủ trương cử hành tế thần tỷ thí, nhờ vào đó đến hòa hoãn hai nhà kiếm quán khẩn trương quan hệ. Nhưng tế thần tỷ thí lần đầu tổ chức đến nay, hai nhà kiếm quán quan hệ không chỉ có không có đạt được hòa hoãn, ngược lại còn càng thêm ác liệt. Bởi vì là hai nhà đều phái ra một tên đệ tử xuất chiến, cho nên nhà ai đệ tử bị thua, cái nào một nhà kiếm quán liền sẽ mất mặt. Với lại bởi vì hai nhà kiếm quán chỗ tổ chức cái này một tế thần tỷ thí thật sự là quá có tiếng, bởi vậy hàng năm đều sẽ hấp dẫn đến không ít phiên bên trong đại nhân vật đến đây thưởng thức. Bị nhiều như vậy phiên bên trong đại nhân vật vây xem, Sạ Cả Kỳ Bạ Dạ Kiếm Quán người cũng tốt, Ỷ Sĩ Quả Kiếm Quán người cũng thôi, bất luận là nhà ai kiếm quán người, đều càng không nguyện ý tại trận này tế thần trong tỷ thí bị thua, tại nhiều như vậy phiên bên trong đại nhân vật trước mặt ném đi bề mặt. Chương 15, Xoa Ma Nỉ Chỉ Rồ. Vì có thể tại tế thần trong tỷ thí đánh thắng Ỷ Sĩ Quả Kiếm Quán, Sạ Cả Kỳ Bạ Dạ hệ bệ hàng năm đều sẽ phái tại tháng 6 phần trong quán thi đấu bên trong bài danh thủ tịch người xuất chiến tại 7 tháng phần cử hành tế thần tỷ thí. Ô gạ tạ biết cái này một lệ cũ, cho nên đối lập tức liền tại triển khai trong quán thi đấu bài danh càng không có hứng thú gì. Dù sao hắn nhưng lười nhắc lại đi đánh cái gì tế thần tỷ thí. Mặc dù tham gia tế thần tỷ thí có thể cùng Ỷ Sĩ Quả Kiếm Quán cao thủ tỷ thí, nói không chừng có thể thu được không ít điểm kinh nghiệm. Một bên Mạ Kỳ Nọ cũng nhìn ra ổ gạ tạ đối một tháng liền muốn bắt đầu trong quán thi đấu tựa hồ cũng không hứng thú, bởi vậy lên tiếng hỏi. Ô gạ tạ xem lại, ngươi tựa hồ đối với trong quán thi đấu không có ý chí chiến đấu gì à? Cũng không thể xem như không có ý chí chiến đấu a. Ô gạ tạ cười khổ một tiếng. Nếu như có thể mà nói, ta cũng là rất tình nguyện tại trong quán thi đấu bên trong cầm tới cao vị, dù sao so sánh với thua, ta càng muốn hơn thắng. Ta chỉ là đối 7 tháng phần tế thần tỷ thí không có chút nào hào hứng mà thôi. Ngươi cũng biết, tại tháng 6 phần trong quán thi đấu cầm tới thủ tịch người, liền đem tại 7 tháng phần xuất chiến tế thần tỷ thí. Ổ gạ tạ vừa dứt lời, Mạ Kỳ Nọ liền nhẹ a một tiếng. Nguyên lai ổ gạ tạ xén mãi ngươi là sợ sệt mình tại trong quán thi đấu bên trong cầm tới thủ tịch về sau, bị ép tham gia tế thần tỷ thí a. Không sai. Ổ gạ tạ nhẹ gật đầu. Tế thần tỷ thí, Mạ Kỳ Nọ một bên lẩm bẩm, một bên bị lệch quá mức, hướng đạo trang một góc nhìn lại, nói lên cái này, ta liền nghĩ tới, Mị Cạ Mị Sen Mại hắn gần nhất một mực tại rất dụng công luyện kiếm đâu. Ô gạ tạ đi theo Mạ Kỳ Nọ ánh mắt nhìn lại, tại đạo trang một góc, bọn hắn Sạ Cả Kỳ Bạ Dạ Kiếm Quán trước mắt thủ tịch, Mị Cạ Mị, hiện tại chính một thân một mình khổ luyện kiếm thuật. lấy hắn làm tâm điểm mấy bước trong khoảng cách, khắp nơi giải đầy hắn mồ hôi. Mị Cạ Mị đã ngay cả cầm 3 lần trong quán thi đấu thủ tịch. Năm trước tháng 12 phần trong quán thi đấu, năm ngoái tháng 6 phần trong quán thi đấu cùng tháng 12 phần trong quán thi đấu, nó thủ tịch chi vị đều bị Mị Cạ Mị thu hoạch. Nhìn qua chính khổ luyện kiếm thuật Mị Cạ Mị, Mạ Kỳ Nọ Nị nó nói, Mị Cạ Mị xén lại hắn nói không chừng là dự định lại một lần nữa tham gia tế thần tỷ thí, sau đó rửa sạch năm ngoái tại xòa mạ cái kia bị sỉ nhục đâu. Ân. Mạ Kỳ Nọ vừa dứt lời, Ổ Gà Tạ liền gật đầu, phụ hòa nói, rất có thể. Năm ngoái tháng 6 phần trong quán thi đấu thủ tịch là Mị Cạ Mị, bởi vậy nói cách khác, năm ngoái 7 tháng phần tế thần tỷ thí chính là Mị Cạ Mị đại biểu cho xạ cạ kỳ bạ dạ kiếm quán xuất chiến tế thần tỷ thí, mà đại biểu cho ỷ sĩ quả kiếm quán xuất chiến là có 10 năm khó gặp một lần thiên tài kiếm khách danh xương xòa mạn nhị chi rô. Xòa mạn nhị chi rô, ỷ sĩ quả kiếm quán rất nhiều đệ tử bên trong không thể nghi ngờ mạnh nhất tồn tại. Mị Cạ Mị mặc dù là xạ cạ kỳ bạ dạ kiếm quán thủ tịch, nhưng hắn đối đầu trong quán cái khác cao thủ, tỷ như Ổ Gà Tạ, cũng không phải là mỗi chiến đều có thể thắng lợi. Nhưng xòa mạ không đồng dạng. Nghe nói xòa mạ tại ỷ sĩ quả kiếm quán đã liên tục 2 năm chưa từng bại trận. Ỷ sĩ quả kiếm quán rất nhiều đệ tử bên trong, không có người nào có thể cùng xòa mạ chống lại. Từ đó cũng đủ để nhìn ra xòa mạ là một cái người đáng sợ cỡ nào. Năm ngoái là xóa mạ lần thứ nhất tham gia tế thần tỷ thí. Lúc đầu, Mị Cạ Mị cùng xóa mạ cuộc tỷ thí này là tụ vạn người chú mục. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút ỷ sĩ quả kiếm quán người mạnh nhất đối đầu xạ cả kỳ bạ dạ kiếm quán người mạnh nhất sẽ buộc phát ra cỡ nào đặc sắc tỷ thí. Nhưng mà, kết quả cuối cùng lại làm cho những này nguyên bản đang mong đợi cuộc tỷ thí này người thất vọng. Hai người cuộc tỷ thí này cũng không đặc sắc. Từ tỷ thí bắt đầu đến tỷ thí kết thúc, vẹn vẹn chỉ qua thời gian mấy hơi thở. Xóa mạ chỉ dùng một chiêu, liền đem Mị Cạ Mị đánh ngã trên mặt đất. Mị Cạ Mị ngay cả một chiêu kiếm kỹ cũng không kịp sử xuất, liền bị xóa mạ miểu sát. Năm ngoái tế thần tỷ thí cũng bởi vậy trở thành xạ cạ kỳ bạ dạ kiếm quán tất cả mọi người trong lòng một viên đâm. Dù sao cái này thật sự là quá khuất đủ. Mình trong quán người mạnh nhất lại bị miểu sát. Mị Cạ Mị cũng bởi vậy thất lạc một đoạn thời gian rất dài, qua gần hơn 2 tháng mới tỉnh lại. Hiện tại đã là tháng 5 trung tuần, cách trong quán thi đấu cùng tế thần tỷ thí bắt đầu đã không dư thừa thời gian dài bao lâu. Mị Cạ Mị hiện tại như thế dụng công luyện kiếm, vô cùng có khả năng chính là vì tại một tháng sau trong quán thi đấu bên trong thu hoạch thủ tịch chi vị, sau đó lần nữa xuất chiến tế thần tỷ thí, cùng ỷ sĩ quả kiếm quán xoa mạ quyết đấu, rửa sạch mình năm ngoái chỗ bị sỉ nhục. Trong quán thi đấu cũng tốt, tế thần tỷ thí cũng được, Ổ Gà Tạ đối cái này hai đại hoạt động hào hứng đều không phải rất lớn. Hắn hiện tại chỉ muốn yên lặng luyện kiếm, yên lặng mạnh lên. Ổ Gà Tạ trước mắt đã nhận định một sự thật, mặc dù không biết mình về sau nên đi nơi nào, trước hết để cho mình biến cường đại lên, để kiếm kỹ của mình biến cao siêu bắt đầu, là tuyệt đối sẽ không có lỗi. Vào lúc ban đêm, Ổ Gà Tạ giống nhau thường ngày đi đến nạ gạ dạy ạ, thủ vệ nạ gạ dạy ạ an bình. Bởi vì phụ cận mọi người đều biết hiện tại nổi danh thực lực mạnh mẽ võ sĩ thường trú tại nạ gạ dạy ạ, bởi vậy gần nhất những ngày này, cơ bản đều không có người còn dám tại nạ gạ dạy ạ nơi này lô mãng. Cũng khiến cho Ổ Gà Tạ bảo an làm việc biến trong nhàn không ít. Hiện tại mỗi lúc trời tối, Ổ Gà Tạ chỉ cần tại nạ gạ dạy ạ cổng ngồi là được rồi. Ạ xạ kỳ cùng họ phụ cụ vì chiêu đãi khách nhân mà bận trước bận sau. Mà Ổ Gà Tạ thì ôm trong ngực mình dài ngắn hai thanh bội đao, ngồi tại nạ gạ dạy ạ cổng. Xem xét mình trước mắt cá nhân thuộc tính bảng. Tính danh, Ổ Gà Tạ Dị Sẩy. Đẳng cấp, Level 8, 670-700. Cá nhân thuộc tính. Lực lượng, nam. Nhanh nhẹn, 6. Phản xạ thần kinh, nam. Thể lực, nam. Sinh mệnh lực, nam. Kỹ năng. Xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu, 4 đoạn, 620-700. Còn thừa điểm kỹ năng, 2 điểm. Xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu, 4 đoạn. Lên lầu, sơ cấp. Máng xối, trung cấp. Chim đâm, sơ cấp. Đuôi rồng, sơ cấp. Nhìn lấy mình cá nhân thuộc tính bảng, Ổ Gà Tạ dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe rõ thanh âm nỉ nó nói. Điểm kinh nghiệm còn kém một chút xíu sao? Ổ Gà Tạ cá nhân đẳng cấp cùng xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu đẳng cấp đều là chỉ thiếu một chút xíu điểm kinh nghiệm liền có thể thăng cấp. Cá nhân đẳng cấp khoảng cách thăng cấp còn kém 30 điểm điểm kinh nghiệm, xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu khoảng cách thăng cấp còn kém 80 điểm điểm kinh nghiệm. Chỉ cần lại cùng một, hai người tỷ thí cũng đem chiến thắng, Ổ Gà Tạ cá nhân đẳng cấp cùng xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu đẳng cấp liền có thể song song thăng cấp. Đến cái kia lúc, Ổ Gà Tạ điểm kỹ năng liền có thể trở nên giàu có chút. Cá nhân đẳng cấp cùng xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu đều thăng cấp về sau, ta sẽ lại thu hoạch được 3 điểm kỹ năng. Lại thêm ta một mực tồn lấy 2 điểm kỹ năng, tổng cộng có 5 điểm kỹ năng. Nhiều như vậy điểm kỹ năng, cũng là thời điểm tiêu xài chút ít. Ngay tại Ổ Gà Tạ do dự mình làm sao tiêu điểm kỹ năng lúc, nạ gạ dạ trong phòng đột nhiên vang lên họ phụ cụ tiếng kêu sợ hãi. Ổ Gà Tạ vội vàng gián đoạn trong đầu suy nghĩ, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy họ phụ cụ hơi đỏ mặt, bưng bít lấy cái mông của mình, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn xem bên cạnh bàn kia khách nhân. Nhìn xem bàn kia khách nhân, Ổ Gà Tạ lông mày không tự chủ được nhíu chặt. Bởi vì bàn này khách nhân cùng khách nhân khác đều không đồng dạng. Chiếu cố căn này nạ gạ dạy a người, cơ bản đều là chút nông dân, thủ công nghiệp người. Tóm lại liền là một chút bình dân. Mà một bàn này khách nhân, đều không ngoại lệ đều cạo lấy chỉnh tề xạ cả kỳ đầu. Từng trôi võ sĩ đao để đặt tại chân của bọn hắn bên cạnh. Chương 16, cả tỏ gì thần đạo lưu VS xạ cả kỳ bạ giả nhất đao lưu, thượng. Ngươi làm gì? Họ phù củ khẽ quát. Không có ý tứ a. Bàn kia khách nhân bên trong một người trong đó dùng mảy may không mang áy náy ngữ điệu tiếp tục nói: "Cái mông của ngươi thật sự là quá mê người, ta nhìn ngươi ở chỗ này vòng tới vòng lui, tựa như là tại dụ hoặc ta, cho nên nhịn không được sờ một cái, thật có lỗi, thật có lỗi." Người này vừa dứt lời, cùng hắn ngồi cùng bàn các đồng bạn liền cười vang. Người này cái này không có bất kỳ cái gì áy náy nói xin lỗi, cùng hắn các đồng bạn những này cười vang, để họ phủ cùng mặt bởi vì lúng túng cùng phẫn nộ mà trở nên càng đỏ chút. Mà ổ gạ tạ im lặng lặng yên đem trong ngực bội đao cắm lại đến trái bên hông, sau đó chậm rãi đứng người lên, hướng bàn này khách nhân chậm rãi đi đến. Họ phủ cụ bị người vô lễ như vậy đối đãi, thân là căn này y ra ca gia bảo an, thân là họ phủ cụ bằng hữu, ổ gạ tạ nhưng không có cách nào ngồi nhìn mặc kệ. Vị khách nhân này, ổ gạ tạ hướng vừa rồi tên kia quấy rối họ phủ cụ võ sĩ trầm giọng nói: "Ngươi vừa rồi cử động như vậy thật sự là quá thất lễ, xin ngươi xin lỗi." Ổ gạ tạ vừa dứt lời, một cái bàn này khách nhân, tổng cộng 4 tên võ sĩ liền nhao nhao theo tiếng xoay đầu lại. "Ngươi là ai nha?" Trong đó một tên võ sĩ dùng không kiên nhẫn ngữ khí hướng ổ gạ tạ hỏi ngược lại. Ổ gạ tạ đều còn chưa kịp trả lời người này một vấn đề này, tên này võ sĩ một tên đồng bạn liền nhẹ a một tiếng, sau đó nói ra: "Chắc không được tại nhìn thấy ngươi lần đầu tiên về sau, liền vẫn cảm thấy ngươi nhìn quen mắt. Ta nhớ tới ngươi là ai? Ngươi là xạ cả kỳ bạ dạ kiếm quán ổ gạ tạ gì xảy đúng không? Ngươi nhận ra ta?" Ổ gạ tạ nhướng mày: "Đương nhiên nhận ra. Dù sao chúng ta thế nhưng là ỷ sĩ qua kiếm quán đệ tử. Đối với xạ cả kỳ bạ dạ kiếm quán một chút tương đối nổi danh đệ tử, chúng ta đều là nhận ra." Ỷ sĩ qua kiếm quán. Nghe được ỷ sĩ qua kiếm quán cái danh từ này về sau, ổ gạ tạ lông mày trực tiếp gấp khóa lại. Đồng thời không khỏi cảm khái đây thật là thật trùng hợp. Hắn hôm nay vừa cùng Mạ Kỳ nọ nói tới qua liên quan tới ỷ sĩ qua kiếm quán chủ đề. Kết quả lúc buổi tối liền đụng phải ỷ sĩ qua kiếm quán đệ tử. Thật sự là xảo đến làm cho ổ gạ tạ không khỏi bắt đầu bản thân hoài nghi có phải hay không đang nằm mơ. Tại ổ gạ tạ đang vì cái này kinh người trùng hợp âm thầm cảm khái lúc, vừa rồi tên kia nhận ra ổ gạ tạ võ sĩ dùng giọng rêu cợt cao giọng nói: "Ta sở dĩ sẽ nhận ra ngươi, cũng không phải là bởi vì kiếm thuật của ngươi đến cỡ nào cao siêu, mà là bởi vì tóc của ngươi thật sự là quá quái dị. Thân là võ sĩ, không chỉ có không cạo xạ cậy a kỳ, còn đem thả xuống nhiều như vậy tóc trước trán. Ngươi dạng này thẩm mỹ, thật sự là quá ác tâm rồi." Đang nói rằng sau cùng quá ác tâm rồi câu nói này lúc, người này đặc biệt nhấn mạnh, thanh âm lớn đến đủ để cho nạ gạ dạ bên trong tất cả mọi người nghe được. Mà ở tên này võ sĩ tiếng nói vừa ra về sau, hắn cái này mấy tên đồng bạn cũng cực kỳ phối hợp lớn tiếng cười nhạo. Nghe những người này tiếng cười nhạo, ổ gạ tạ cũng không hề tức giận. Hắn chỉ cảm thấy mấy người kia rất đáng thương. Đỉnh lấy xấu như vậy xạ cả kỳ đầu, còn không biết xấu hổ nói không có cạo đầu ổ gạ tạ thẩm mỹ buồn nôn. Mặc dù minh bạch thời kỳ ẻ đỏ các võ sĩ phổ biến thẩm mỹ chính là như vậy, nhưng ổ gạ tạ vẫn là không nhịn được đối cái này mấy tên võ sĩ cảm thấy đồng tình. Ổ gạ tạ không hề tức giận, nhưng ổ gạ tạ bên cạnh họ phủ cụ lại tức giận. "Không cho cười." Họ phủ cụ khẽ quát. "Coi như ổ gạ tạ đại nhân không cạo xạ cả kỳ đầu, cũng so với các người đám người này đẹp trai nhiều." Họ phủ cụ vừa mới dứt lời, liền lập tức đưa tới cái này 4 tên võ sĩ hung ác ánh mắt. Bị cái này 4 tên võ sĩ như vậy trừng mắt, để họ phủ cụ nhịn không được bởi vì hoảng sợ lui về sau nửa bước. Mà tại phát giác được cái này 4 tên võ sĩ đang lường họ phủ cụ về sau, ổ gạ tạ lập tức hướng bên người đạp nửa bước, đem họ phủ cụ cản sau lưng mình. "Mời các ngươi nhanh lên hướng đằng sau ta tiểu thư nói xin lỗi." Ổ gạ tạ lặp lại một lần hắn ban đầu nói lên yêu cầu. Gần nhất nghe nói, căn này y ra ca ra gần nhất có thêm một cái thân thủ rất tốt người giữ cửa, xem ra người giữ cửa kia hẳn là ngươi đi. Tên kia vừa rồi quấy rối họ phủ cụ võ sĩ hướng ổ gạ tạ quăng tới khiêu khích ánh mắt, nếu như ta nói ta không xin lỗi đâu. Đối với tên này võ sĩ quăng tới đạo này tràn ngập khiêu khích ý vị ánh mắt, ổ gạ tạ không hoảng hốt cũng thong thả. Đối với người này trả lời như vậy, ổ gạ tạ cũng sớm đã liệu đến. Bọn hắn là ỷ sĩ qua kiếm quán đệ tử, mà ổ gạ tạ là xạ cả kỳ bạ dạ kiếm quán người. Song phương xem như thế lực đối địch. Ngoan ngoãn nghe theo thế lực đối địch người, loại chuyện này vốn là rất khó phát sinh. Huống chi tên này võ sĩ nếu là cái dám can đảm làm ra quấy rối nữ tính một cử động kia người, vậy liền nói rõ hắn vốn là có chút coi trời bằng vung ra hỏa. Để hắn ngoan ngoãn xin lỗi liền càng không có thể. Ngờ tới tên này võ sĩ khẳng định sẽ nói ra loại này trả lời ổ gạ tạ, yên lặng đem tay trái ấn tại ủ hỉ gạ tạ nạ vào miệng, sau đó hướng cửa chính chép miệng. "Vậy cũng chỉ có thể làm phiền các ngươi 4 cái đi với ta một chuyến bên ngoài. Chỗ này nhỏ hẹp, ta cũng không muốn bởi vì làm hỏng đồ vật mà bồi thường tiền." A Sạ Kỳ lúc này rốt cục bởi vì phát giác được dị dạng động tĩnh mà xông ra phòng bếp. Vừa xông ra phòng bếp, liền nghe được ổ gạ tạ câu nói này. "Ổ gạ tạ đại nhân." A Sạ Kỳ gấp giọng nói. "Đã xảy ra chuyện gì?" "Không có việc gì." Ổ gạ tạ cười cười, "Chỉ là một kiện. Ta lập tức liền giúp các ngươi giải quyết việc nhỏ mà thôi." Dứt lời, ổ gạ tạ liền vịn bên hông bội đao hướng nạ gạ dạ cửa chính đi đến. Tại ổ gạ tạ đi ra nạ gạ dạ về sau, trong phòng còn lại những khách nhân liền đem ánh mắt đều tập trung ở sắc mặt một hồi xanh một hồi đỏ cái kia 4 tên võ sĩ trên thân. Ổ gạ tạ quẳng xuống câu kia cùng ta đi ra bên ngoài lời nói về sau, liền dẫn đầu đi đến ngoài phòng. Nếu như bọn hắn 4 cái không kín đi theo ổ gạ tạ sau lưng ra khỏi phòng lời nói, vậy liền chẳng khác gì là nhận sợ. Đối với thân là võ sĩ bọn hắn tới nói, cho dù là chết, cũng không nguyện ý mất mặt, bỏ lỡ võ sĩ tự tôn cùng vinh quang. Bởi vậy tại ổ gạ tạ chân trước vừa bước ra nạ gạ dạ cửa phòng về sau, cái này bốn tên võ sĩ liền đem bọn hắn bội đao nhau nhau cắm lại đến bên hông, sau đó xông ra nạ gạ dậy ạ. Tại ổ gạ tạ cùng cái này bốn tên võ sĩ đều đi ra cửa phòng về sau, ạ xạ kỷ cùng họ phụ cụ liền gấp cùng theo một lúc ra khỏi phòng. Về phần nạ gạ dạ bên trong còn lại khách nhân lúc này cũng đều nhao nhao chạy đến ngoài phòng, dự định đến một chút cái này náo nhiệt. Nạ gạ dạ ngoài có một chỗ coi như lớn đất trống, dùng để sung làm tỉ thí sân bãi, dư xài. Ổ gạ tạ vừa đứng vững, họ phụ cụ thanh âm liền chuyển tới. Ổ gạ tạ đại nhân, người đang làm gì nha? Ta đã không tức giận. Không cần lại vì ta đòi lại cái gì công đạo. Họ phụ cụ cũng không phải đồ đần, cũng không phải cái gì mù lòa. Hắn nhìn ra được cái kia bốn người cùng trước kia cái chủng loại kia du côn vô lại hoàn toàn khác biệt. Là chân chân chính chính có được xưng họ bội đao quyền lực võ sĩ. Trước kia ổ gạ tạ giáo huấn những cái kia du côn vô lại không thể lại xảy ra chuyện gì, bởi vì ổ gạ tạ có đao, mà những cái kia du côn vô lại không có đao. Nhưng lần này ổ gạ tạ giáo huấn đối tượng, thế nhưng là cùng ổ gạ tạ đồng dạng có được bội đao võ sĩ. Họ phù củ không khỏi lo lắng lên ổ gạ tạ an nguy đến. Nàng lúc này cũng không đoái hoài tới công đạo, mặt mũi cái gì, nàng hiện tại chỉ muốn để ổ gạ tạ không mạo hiểm. Tại nghe xong họ phụ cụ câu nói này về sau, ổ gạ tạ bất đắc dĩ cười cười. Sau đó bị lệnh quá mức, hướng họ phụ cụ nói ra: "Họ phụ cụ tiểu thư, không cần lo lắng cho ta, ta sẽ không thụ thương." Dứt lời, ổ gạ tạ liền thu hồi trên mặt tất cả ý cười, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nhìn xem trước người cái kia bốn tên võ sĩ. Chương 17, cả tỏ gì thần đạo lưu VS xạ cả kỳ bạ giả nhất đạo lưu, hạ. Đến đơn đấu a. Ổ gạ tạ hướng vừa rồi tên kia quấy rối tình dục họ phụ cụ võ sĩ nói ra: "Ngươi là ỷ sĩ quả kiếm quán đệ tử, mà ta là xạ cả kỳ bạ giả kiếm quán đệ tử. Đã cùng là luyện kiếm chi nhân, liền dùng kiếm để nói chuyện a. Nếu như ta thắng, liền xin ngươi hướng tên kia mới vừa rồi bị ngươi quấy rầy tiểu thư nói xin lỗi. Cái kia nếu như ngươi thua thì sao?" Tên kia quấy rối tình dục cọ phụ cụ võ sĩ trầm giọng hỏi ngược lại. "A." Ổ gạ tạ nhếch miệng lên một đạo trào phúng độ cong. "Chờ ngươi thật sự có bản sự đánh bại ta rồi nói sau." Ổ gạ tạ phen này cực kỳ phách lối lời nói, để tên kia võ sĩ mặt trực tiếp biến thành màu gan heo. Tên này võ sĩ trầm mặt, yên lặng rút ra buộc tay áo mang, đem tay áo của mình trói lại. Mà ổ gạ tạ cũng rút ra mình mang theo bên người buộc tay áo mang, đem hai tay áo của chính mình ghim lên. Kho lang lang. Ổ gạ tạ chậm rãi rút ra mình ủ hỉ gạ tạ nạ, sau đó đem từ trong vỏ đao rút ra ủ hỉ gạ tạ nạ để đặt tại bên chân, sau đó rút ra ủ hỉ gạ tạ nạ vỏ đao. "Ngươi làm gì?" Còn tại dùng buộc tay áo mang cột tay áo tên kia võ sĩ nhíu chặt lông mày. "Nếu là cầm thật kiếm quyết đấu, náo xảy ra nhân mạng, vậy bất luận là đối ngươi vẫn là đối ta, đều là một cái đại phiền toái. Ngươi hẳn là cũng biết nếu như tại tỷ thí náo xảy ra nhân mạng, sẽ có nhiều phiền phức a. Cho nên, vì để tránh cho náo ra phiền phức đến, chúng ta cầm đao vỏ tỷ thí liền tốt." Dứt lời, ổ gạ tạ bưng lên trong tay ủ hỉ gạ tạ nạ vào đao, dọn xong trung đoạn tư thế. Ngược lại mặc kệ là dùng đao thật vẫn là vào đao, thực lực mạnh mẽ người như cũ thực lực mạnh mẽ, thực lực nhỏ yếu người như cũ nhỏ yếu. "Hừ." Tên kia quấy rối tình dục cọ phụ cụ võ sĩ yên lặng rút ra bên hông ủ hỉ gạ tạ nạ, sau đó đem ủ hỉ gạ tạ nạ giao cho bên cạnh các đồng bạn đảm bảo, mình thì rút ra vào đao, giống ổ gạ tạ như vậy, tay cầm vào đao, cầm trung đoạn tư thế. "Y tạ gạ kỳ sải kỳ gò, tham thượng." Tên này võ sĩ tự giới thiệu. "Ổ gạ tạ gì sẩy, tham thượng." Mà ổ gạ tạ cũng theo sát phía sau, báo cửa nhà mình. Bên cạnh đã vây quanh không ít đến đây người xem náo nhiệt. Mà những người này cơ bản đều là vừa mới còn tại nạ gạ dạ bên trong vui chơi giải trí những khách cũ. Khi biết ổ gạ tạ muốn cùng vị kia tên là ỷ tạ gạ kỳ người đơn đấu về sau, nạ gạ dạ bên trong tất cả mọi người không để ý tới ăn uống, vội vàng buông xuống trong tay bên trên tất cả thức ăn, rượu, chạy vội tới ngoài phòng xem náo nhiệt. Võ sĩ ở giữa đơn đấu, đây chính là bình thường khó gặp cảnh tượng, bởi vậy tuyệt đại bộ phận người đều tràn đầy phấn khởi tại cái kia vây xem. Cũng tự giác trở lại một cái hình tròn đơn đấu sân bãi, cung cấp ổ gạ tạ bọn hắn sử dụng. Vây xem trong đám người, chỉ có hai người là trên mặt ưu sầu chi sắc. Cái này hai người chính là ạ xạ kỳ cùng họ phụ cụ. Mặc dù ổ gạ tạ bọn hắn đơn đấu không phải dùng thật kiếm mà là dùng vỏ kiếm, nhưng cho dù là dùng vỏ kiếm, cũng có được thụ thương phong hiểm. Họ phụ cụ rất muốn lần nữa lớn tiếng la lên, để ổ gạ tạ đừng lại làm cái gì đơn đấu. Nhưng bây giờ chiến đấu đã bắt đầu, ổ gạ tạ cùng cái kia ỷ tạ gạ kỳ đều đã bày xong tư thế. Họ phụ cụ sợ mình đột nhiên lên tiếng, có thể sẽ thu nhận ổ gạ tạ phân tâm, bởi vậy chỉ có thể đóng chặt đôi môi. Thậm chí ngay cả hô hấp của mình đều chậm dần, ngay cả khí quyển cũng không dám ở. Một mặt lo lắng nhìn chăm chú lên phía trước bầu không khí dương cung bạt kiếm đơn đấu sân bãi. Phát động thủ công người là ỷ tạ gạ kỳ. Mặc dù hắn chẳng qua là một cái sẽ quấy rối người khác biến thái, nhưng ổ gạ tạ không thể không thừa nhận, người này kiếm thuật vẫn còn có chút trình độ. Vẹn vẹn chỉ là qua mấy chiêu, ổ gạ tạ liền bén nhạy đánh giá ra, cái này ỷ tạ gạ kỳ thực lực không tệ, tại phía xa sư đệ của hắn mạ kỳ nọ phía trên. Y sĩ quả kiếm quán sở giáo sư kiếm thuật là lừng lẫy nổi danh cả tỏ dị thần đạo lưu. Bởi vậy ỷ tạ gạ kỳ sử dụng kiếm pháp, tự nhiên liền cũng là cả tỏ dị thần đạo lưu kiếm pháp. Ổ gạ tạ cũng không có bao nhiêu cùng cả tỏ dị thần đạo lưu kiếm khách so chiêu kinh nghiệm. Tính đến cho đến trước mắt, ổ gạ tạ cơ bản đều chỉ cùng là xạ cả kỳ bạ dạ kiếm quán đệ tử các sư huynh đệ đánh nhau. Cho nên ổ gạ tạ chỉ cùng xạ cả kỳ bạ dạ nhất đạo lưu kiếm khách so chiêu kinh nghiệm tương đối phong phú. Cùng cả tỏ dị thần đạo lưu kiếm khách đánh nhau kinh nghiệm, cơ hồ tương đương không có. Bất quá, coi như không có cùng cả tọ gì thần đạo lưu kiếm khách đánh nhau kinh nghiệm, cũng không trở ngại ổ gạ tạ đánh bại đối thủ. Vừa rồi ổ gạ tạ sở dĩ nói như vậy một đại thông giễu cợt, cũng không phải chỉ vì hiện lên nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng mà thôi. Sớm tại còn không có đánh nhau trước đó, ổ gạ tạ liền đang vì mình thắng lợi trải đường. Hắn vừa rồi sở dĩ nói như thế một đại thông giễu cợt, tất cả đều là vì để đối thủ tâm nóng nảy mà thôi. Để đối thủ, cũng chính là cái này ỷ tạ gạ kỳ không thể bảo trì một viên tỉnh táo tâm đến cùng ổ gạ tạ đối chặt. Ổ gạ tạ cái này một kế sách rất thành công. Nhận đến ổ gạ tạ vừa rồi cái kia một trận trào phúng kích thích, ỷ tạ gạ kỳ tâm thái hẳn rõ ràng loạn. Không có cách nào bảo trì một viên tỉnh táo tâm tới chọn thích hợp tiến công thời cơ, phương thức tấn công, tiến công góc độ. Luận thực lực, theo ổ gạ tạ đoán chừng, cái này ỷ tạ gạ kỳ phải cùng hắn không sai biệt nhiều. Nếu là hai người đều duy trì một viên tâm tính tỉnh táo lời nói, ai thua ai thắng còn cũng còn chưa biết. Nhưng bây giờ ỷ tạ gạ kỳ tâm loạn. Trước mắt là ai chiếm ưu thế, rõ ràng. Ỷ tạ gạ kỳ đem giơ lên cao cao vào đao, hướng ổ gạ tạ bả vai bổ tới. Mà ổ gạ tạ không hoảng hốt cũng thong thả triệt thoái phía sau nửa bước, để mình có thể vừa vặn tránh ra ỷ tạ gạ kỳ cái này bộ kích. Ổ gạ tạ cũng không có vội vã tiến công, chỉ là một cái kình phòng ngự hoặc né tránh ỷ tạ gạ kỳ. Ỷ tạ gạ kỳ tâm vốn cũng không tĩnh, chậm chạp đánh không trúng ổ gạ tạ, để ỷ tạ gạ kỳ tâm loạn hơn. Cả người đang thay đổi xúc động đồng thời, công kích cũng thời gian dần qua càng ngày càng không có chương pháp. Ổ gạ tạ hung hăng phòng ngự hoặc né tránh, không ngừng tiêu hao ỷ tạ gạ kỳ thể lực, đồng thời cũng làm cho ỷ tạ gạ kỳ tâm càng ngày càng loạn. Một người chỉ cần thể lực hạ xuống, tâm tính bất ổn, các loại sơ hở liền sẽ không ngừng xuất hiện. Cũng tỉ như hiện tại, ỷ tạ gạ kỳ sử xuất vừa rồi cái kia một cái bổ xuống về sau, cũng không biết là cánh tay của hắn chua hay là thân thể mệt mỏi, tóm lại cái kia nguyên bản vững chắc đạp lên mặt đất hai chân trở nên bất ổn. Ổ gạ tạ chờ liền lúc này điều chỉnh hô hấp, bước vào rút ngắn mình cùng ỷ tạ gạ kỳ ở giữa khoảng cách, gặp thân thân trên, cầm trong tay vỏ đao từ dưới đi lên bổ. Ổ gạ tạ động tác một mạch mà thành, đi như nước chảy. Ổ gạ tạ sử dụng kiếm kỹ chính là xạ cạ kỳ bạ dạ nhất đao lưu lên lầu, từ dưới đi lên vung lên vỏ nhọn, tinh chuẩn tập trung ỷ tạ gạ kỳ bả vai phải. Ổ gạ tạ bản ý cũng chỉ là giáo huấn một cái này quấy rối họ phủ cụ gia hỏa, cũng để gia hỏa này ngoan ngoãn cùng họ phủ cụ xin lỗi mà thôi, cũng không muốn đem hắn đả thương hoặc đánh chết. Cho nên ổ gạ tạ cái này lên lầu nhưng thật ra là dừng lực, cũng khống chế được mình tiến công phương hướng. Nếu như ổ gạ tạ nguyện ý, ổ gạ tạ hoàn toàn có thể nhắm chuẩn ỷ tạ gạ kỳ cái cầm hung hăng chặt. Nhưng làm như vậy, ỷ tạ gạ kỳ cho dù không chết, khả năng cũng sẽ bị thương nặng. Bởi vậy ổ gạ tạ chỉ nhắm ngay ỷ tạ gạ kỳ bả vai phải, thu lại lực, vẹn vẹn chỉ là đem hắn đánh đau mà thôi. Nô. Ỷ tạ gạ kỳ kêu đau một tiếng, hướng về sau lảo đảo mấy bước về sau, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Mà tại ỷ tạ gạ kỳ ngã xuống đất sau một khắc, hệ thống âm bắt đầu ở ổ gạ tạ trong đầu vang lên. Chương 18, chuyên môn điểm kỹ năng. Keng. Sử dụng xạ cạ kỳ bạ dạ nhất đao lưu lên lầu, đánh bại địch nhân. Thu hoạch được cá nhân điểm kinh nghiệm 60 điểm, kiếm thuật xạ cạ kỳ bạ dạ nhất đao lưu điểm kinh nghiệm 80 điểm. Keng. Điểm kinh nghiệm đầy, cá nhân đẳng cấp thăng một cấp, thu hoạch được điểm kỹ năng 1 điểm. Keng. Điểm kinh nghiệm đầy, xạ cạ kỳ bạ dạ nhất đao lưu đẳng cấp thăng một đoạn, thu hoạch được điểm kỹ năng 2 điểm. Ken. Xạ cạ kỳ bạ dạ nhất đao lưu đẳng cấp đạt 5 đoạn, ban thưởng xạ cạ kỳ bạ dạ nhất đao lưu chuyên môn điểm kỹ năng 3 điểm. Trước mắt còn thừa điểm kỹ năng 5 điểm. Xạ cạ kỳ bạ dạ nhất đao lưu chuyên môn điểm kỹ năng 3 điểm. Trước mắt cá nhân đẳng cấp LV9, 3800. Xạ cạ kỳ bạ dạ nhất đao lưu đẳng cấp 5 đoạn, 0900. Thăng cấp thanh âm nhắc nhở, đối với ổ gạ tạ tới nói, thật sự là êm thai đến cực điểm. Ổ gạ tạ giám thể, đây là hắn từ trước đến nay đến thời kỳ ẻ đỏ về sau, Trô đã nghe qua dài nhất một lần hệ thống nhắc nhở âm. Các loại xa lạ tin tức để ổ gạ tạ hoa mắt. Chuyên môn điểm kỹ năng, đây là vật gì? Ổ gạ tạ nghi ngờ tại thầm nghĩ trong lòng lấy, làm sao trước đó xạ cạ kỳ bạ dạ nhất đao lưu thăng cấp thời điểm không có cho ta thứ này? Chẳng lẽ nói những vũ khí này lưu phái nhất định phải đợi đến nhất định đẳng cấp về sau mới có thể có đến cái này cái gì chuyên môn điểm kỹ năng sao? Tại ổ gạ tạ còn đang vì đột nhiên toát ra cái này một đống lớn lạ lẫm tin tức cảm thấy hoang mang lúc, ỷ tạ gạ kỳ mặt khác ba tên đồng bạn lúc này vội vàng xông về phía trước, đem ngã trên mặt đất ỷ tạ gạ kỳ đỡ dậy. Ỷ tạ gạ kỳ, ngươi không sao chứ? Có thụ thương sao? Tại ba tên đồng bạn nâng đỡ, ỷ tạ gạ kỳ một bên bưng bít lấy mình mới vừa rồi bị đánh trúng vai phải, vừa nói: "Ta không sao." Xác nhận ỷ tạ gạ kỳ cũng không cái gì trở ngại về sau, hắn cái này ba tên đồng bạn đều thở dài một hơi. Sau đó, ba người không hẹn mà cùng bị lệnh quá mức, nhìn hằm hằm ổ gạ tạ. "Ngươi hôn đàn này." Một người trong đó, cắn răng nghiến lợi trừng mắt ổ gạ tạ. Ổ gạ tạ lúc này cũng tạm thời đem suy nghĩ từ đối vừa rồi cái kia một đống lớn lạ lẫm hệ thống âm hoang mang bên trong rút ra, đem suy nghĩ quay lại đến hiện thực đến. "Làm gì?" Ổ gạ tạ dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn nhóm, "Ta cùng hắn là đường đường chính chính quyết đấu, sau đó ta đường đường chính chính thắng lợi, có cái gì không phục sao?" Ỷ tạ gạ kỳ cái kia ba tên đồng bạn ấp úng lấy, tựa hồ là muốn ra cái gì thích hợp câu chữ đến giận dữ mắng mỏ ổ gạ tạ. Nhưng nghĩ nửa ngày, ỷ tạ gạ kỳ cái này ba đồng bạn đều không có thể phun ra nửa chữ đến. Bởi vì ổ gạ tạ mới vừa nói cái kia lời nói phi thường có đạo lý. Ổ gạ tạ cùng ỷ tạ gạ kỳ là đường đường chính chính quyết đấu, không có bất kỳ người nào ra vẻ. Hai người đường đường chính chính quyết đấu, ổ gạ tạ đường đường chính chính thắng lợi, cái này không có bất kỳ cái gì có thể chỉ trích địa phương. Nghĩ nửa ngày cũng không thể muốn ra nửa câu có thể dùng để giận dữ mắng mỏ ổ gạ tạ lời nói về sau, ba người vịn ỉ tạ gạ kỳ bước nhanh trốn rời khỏi nơi này. Đang thoát đi lúc, cái kia ba người không quên quẳng xuống một câu ngoan thoại. Người cái tên này, chờ đó cho ta. Đối bọn hắn loại này gần như phô trương thanh thế ngoan thoại, ổ gạ tạ căn bản liền không có để ở trong lòng. Tại bọn hắn triệt để từ ổ gạ tạ tầm mắt bên trong sau khi rời đi, ổ gạ tạ mới cuối cùng nhớ ra một kiện chuyện trọng yếu. Cái kia chính là, cái kia ỷ tạ gạ kỳ còn không có cho họ phụ cụ xin lỗi đâu. Uy, đừng chạy. Ngươi còn không có xin lỗi đâu. Ổ gạ tạ một mặt hô to, một mặt cấp tốc nhặt về hắn vừa rồi để ở một bên đũ hỉ gạ tạ nạ, thu đao vào vỏ về sau, chuẩn bị đuổi theo ỷ tạ gạ kỳ bọn hắn. Nhưng mà ổ gạ tạ còn chưa kịp chạy ra mấy bước, họ phụ cụ thanh âm liền đột nhiên truyền vào ổ gạ tạ trong tai. Có thể. Ổ gạ tạ đại nhân, đừng đi truy bọn hắn. Nhìn thấy ngươi thống ngẩu tên kia một trận về sau, ta đã không tức giận. Nghe được họ phụ cụ cái này âm thanh hô to, ổ gạ tạ mới chậm rãi dừng bước. Thế nhưng là, ổ gạ tạ chần chờ nói. Ổ gạ tạ còn chưa kịp nói hết lời, đứng tại cách đó không xa họ phụ cụ liền xông ổ gạ tạ cười nói. Đã có thể, ta đã bất giận, cho nên ta đã không cần xin lỗi của bọn họ. Với lại, ta cũng không muốn lại nhìn thấy bọn hắn. Gặp họ phụ cụ đều nói như vậy, ổ gạ tạ cũng chỉ có thể coi như thôi. Vừa mới đám kia người xem náo nhiệt, gặp võ sĩ quyết đấu vợ kịch hay đã kết thúc, đều đã riêng phần mình tản ra. Top 5 top 3 trở lại nạ gạ dạ bên trong tiếp tục uống rượu. Mà ổ gạ tạ cũng trở về đến công tác của hắn sân bãi, nạ gạ dạ cửa chính ngồi. Tại nạ gạ dạ cửa chính vào chỗ về sau, ổ gạ tạ liền không kịp chờ đợi mở ra hắn hệ thống giao diện. Xuyên thấu qua vừa rồi cái kia một đại thông hệ thống âm, ổ gạ tạ minh bạch, trong đầu hắn hệ thống còn có thật nhiều công năng chờ lấy hắn đi chậm rãi thăm dò, khai phát. Hệ thống trồ gánh chịu công năng, vừa xa ổ gạ tạ ngay từ đầu tưởng tượng. Nhìn lấy mình hệ thống giao diện, ổ gạ tạ tại thầm nghĩ trong lòng lấy. Vừa mới đánh thắng ỷ tạ gạ kỳ thời điểm, cá nhân điểm kinh nghiệm thu hoạch được 60 điểm, xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu điểm kinh nghiệm thu hoạch được 80 điểm. Mà đánh thắng mạ kỳ nọ một lần, cá nhân điểm kinh nghiệm cùng kiếm kỹ lưu phái điểm kinh nghiệm mới cấp thêm 20 điểm. Đánh bại cái kia ỷ tạ gạ kỳ, vì cái gì có thể thu hoạch được nhiều như vậy điểm kinh nghiệm? Đánh thắng ỷ tạ gạ kỳ sau lấy được điểm kinh nghiệm, thậm chí còn vượt qua đánh thắng mỹ cả mỹ sư huynh sau đạt được điểm kinh nghiệm. Nhưng cái kia ỷ tạ gạ kỳ thực lực tuyệt đối không có mỹ cả mỹ sư huynh cường. Vừa rồi tại nghe được trong đầu cái kia liên tiếp hệ thống âm lúc, ổ gạ tạ liền bén nhạy phát hiện một vấn đề, đánh bại ỷ tạ gạ kỳ lúc, đạt được điểm kinh nghiệm tựa hồ quá nhiều một chút. Trực tiếp để ổ gạ tạ cá nhân đẳng cấp cùng xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu đẳng cấp song song thăng cấp. Ổ gạ tạ vốn cho là đạt được điểm kinh nghiệm nhiều cũng ít, cùng mình đối mặt địch nhân mạnh yếu có quan hệ. Địch nhân càng mạnh, đánh bại hắn sau đạt được điểm kinh nghiệm liền càng cao. Địch nhân càng yếu, đánh bại địch nhân sau đạt được điểm kinh nghiệm liền càng ít. Mà hiện tại xem ra, ổ gạ tạ cái này nhất thiết muốn tựa hồ là sai. Đánh bại địch nhân sau đạt được điểm kinh nghiệm nhiều cũng ít, tựa hồ không hề chỉ cùng địch nhân mạnh yếu có quan hệ. Cái kia ỷ tạ gạ kỳ thực lực tuyệt đối không có mỉ cả mỉ mạnh, nhưng đánh bại hắn sau đạt được điểm kinh nghiệm, lại vượt xa đánh bại mỉ cả mỉ đạt được điểm kinh nghiệm. Ổ gạ tạ trầm tư một chút, mới rốt cục mình chơi đùa ra một cái giải thích hợp lý. Đánh bại địch nhân sau đạt được điểm kinh nghiệm nhiều cũng ít, hẳn là còn cùng địch nhân sát ý có quan hệ. Cùng mạ kỳ nỏ, mỉ cả mỉ những sư huynh đệ này nhóm so tài lúc, bọn họ đều là ôm hữu hảo, cũng không muốn đem ổ gạ tạ làm bị thương thái độ đến cùng ổ gạ tạ so tài. Nguyên nhân chính là kiếm của bọn hắn không có bám vào sát ý, cho nên đạt được điểm kinh nghiệm cũng không nhiều. Mà vừa rồi cái kia ỷ tạ gạ kỳ lại không phải như vậy. Ỷ tạ gạ kỳ cũng không phải ôm cái gì thiện ý đến cùng ổ gạ tạ đánh nhau. Hắn nhưng là ôm kích thương ổ gạ tạ cũng sẽ không tiếc thái độ đến cùng ổ gạ tạ tỉ thí. Ỷ tạ gạ kỳ kiếm bám vào nặng hơn sát ý. Bởi vậy tại đánh bại ỷ tạ gạ kỳ về sau, đạt được điểm kinh nghiệm mới có thể vượt xa đánh bại mỉ cả mỉ sau đạt được điểm kinh nghiệm. Mặc dù không biết mình cái này đẩy đoạn có chính xác không, nhưng đây là ổ gạ tạ đối với đánh bại ỷ tạ gạ kỳ đạt được điểm kinh nghiệm vì sao nhiều như vậy một vấn đề này, có khả năng muốn ra giải thích hợp lý nhất. Giải quyết xong điểm kinh nghiệm một vấn đề này về sau, ổ gạ tạ đem lực chú ý ném đến cuối cùng một cái vấn đề bên trên. Cũng chính là vừa rồi tại hệ thống âm bên trong biết được một cái lạ lẫm từ ngữ, chuyên môn điểm kỹ năng. Chương 19, ổ gạ tạ cùng xóa mạ quyết đấu, thượng. Tại cá nhân giao diện điểm kỹ năng cái kia một cột bên trong trước mắt nội dung vì. Còn thừa điểm kỹ năng, 5 điểm, xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu chuyên môn điểm kỹ năng, 3 điểm. Tại xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu chuyên môn điểm kỹ năng đầu này mục đích đằng sau nhiều hơn một cái nhỏ dấu chấm hỏi. Ổ gạ tạ đem lực chú ý tập trung ở cái này nhỏ dấu chấm hỏi bên trên lúc, cái này nhỏ dấu chấm hỏi lập tức triển khai trở thành một cái ấn có một hàng chữ giả lập giao diện. Xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu chuyên môn điểm kỹ năng chỉ có thể dùng để thăng cấp xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu kiếm kỹ điểm kỹ năng. Xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu đẳng cấp mỗi đến 5 đoạn, 10 đoạn, 15 đoạn, nhưng phân biệt thu hoạch được 3 điểm, 6 giờ, 9 điểm chuyên môn điểm kỹ năng. Giới thiệu đơn giản rõ ràng lại dễ hiểu. Đơn giản tới nói, cái này 3 điểm chuyên môn điểm kỹ năng chỉ có thể dùng để thăng cấp xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu kiếm kỹ, không thể dùng tới đề cao cá nhân thuộc tính hoặc là dùng làm còn lại công dụng. Xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu đẳng cấp chỉ có đến 5 đoạn, 10 đoạn, 15 đoạn cái này 3 cấp bậc lúc mới có thể thu được số lượng không đồng nhất chuyên môn điểm kỹ năng điểm số. Tiên lặng quan bế trong đầu hệ thống giao diện, ổ gạ tạ tại thẩm nghĩ trong lòng lấy. Quả nhiên, Hệ thống còn có rất nhiều công năng còn chờ đợi ta đi mở mang. Trước đó hệ thống chưa từng cùng ta giới thiệu qua chuyên môn điểm kỹ năng cái đồ chơi này. Thằng đến xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu đạt tới thứ 5 đoạn về sau, mới giải tỏa đối chuyên môn điểm kỹ năng giới thiệu cùng sử dụng. Xem ra, theo cá nhân ta đẳng cấp không ngừng tăng lên, cùng lưu phái đẳng cấp không ngừng tăng lên, nói không chừng có thể dần dần giải tỏa hệ thống các loại đợi giải tỏa công năng. Được rồi, vẫn là trước không cần nhớ chuyện xa xôi như vậy. Đến muốn làm sao đem những này điểm kỹ năng tiêu xài a? Điểm kỹ năng 5 điểm. Xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu chuyên môn điểm kỹ năng 3 điểm. A, nghĩ không ra ta đều như thế giàu a. Những này điểm kỹ năng là muốn giữ lại đâu? Vẫn là hiện tại liền dùng xong đâu? Ngay tại ổ gạ tạ vì xử lý như thế nào mình cái này trồng điểm kỹ năng cảm thấy phát xấu lúc, hắn khỏe mắt quét nhìn phía đến ạ xạ kỳ chính cười nhẹ nhàng bưng hai bình nhỏ thanh tựu tới. Ạ xạ kỳ tiểu thư. Ổ gạ tạ hướng ạ xạ kỳ ném đi bất đắc dĩ ánh mắt. Không cần mời ta uống rượu. Ổ gạ tạ lời còn chưa nói hết, liền bị ạ xạ kỳ trực tiếp đánh gãy. Ổ gạ tạ đại nhân, không cần khách khí với ta, đây chỉ là ngươi mới vừa rồi giúp họ phụ cụ xuất khí tạ lễ mà thôi. Tại ổ gạ tạ vừa rồi cùng ỷ tạ gạ kỳ hắn quyết đấu lúc, ạ xạ kỳ liền từ họ phụ cụ trong miệng biết được sự tình tiền căn hậu quả. Họ phụ cụ đối ạ xạ kỳ tới nói, tựa như thân nữ nhi. Ổ gạ tạ đem phi lễ họ phụ cụ khốn nạn giáo huấn một trận, ạ xạ kỳ đương nhiên cao hứng. Thấy mình hẳn là không thể nào khuyên động ạ xạ kỳ, ổ gạ tạ liền dứt khoát thản nhiên tiếp nhận ạ xạ kỳ hảo ý. Sau khi nói tiếng cảm ơn, ổ gạ tạ trực tiếp mở ra một bình thanh cửu, đem rượu hướng trong mồm rót. Ổ gạ tạ đại nhân, ngươi chậm rãi uống, ta trước hết về trong phòng bếp tiếp tục làm việc sống. Ổ gạ tạ gì sẩy, đi ra cho ta. Một tiếng thô bạo hét lớn từ nạ gạ dạ bên ngoài nổ vang, trực tiếp đánh gây ạ xạ kỳ câu chuyện. Ổ gạ tạ đem thả xuống chai rượu trong tay, nhíu chặt lông mày. Ổ gạ tạ nhận ra thanh âm này, đây là vừa mới bại vào tay hắn ỷ tạ gạ kỳ thanh âm. Xem ra, ổ gạ tạ nhẹ giọng nỉ non nói, đêm nay phong ba còn không có kết thúc a. Dứt lời, ổ gạ tạ liền đem ôm vào trong ngực hai thanh bội đao một lần nữa cắm lại đến bên hông, xài bước đi ra nạ gạ dạy ạ. Ra nạ gạ dạy ạ, ổ gạ tạ liền nhìn thấy trùng trùng điệp điệp đứng tại nạ gạ dạy ạ ngoài cửa một đám người. Ổ gạ tạ thô sơ giản lược đến một cái, hết thảy số 13 người. Vừa rồi bại vào tay hắn ỷ tạ gạ kỳ, cùng hắn cái kia ba tên đồng bạn thỉnh lình xuất hiện. Ạ xạ kỳ cùng đồng dạng nghe được cái này khẽ động tính nhỏ phụ cụ, một trước một sau ra nạ gạ dạy ạ. Các ngươi muốn làm gì? Ạ xạ kỳ hướng cái này một đám người âm thanh gầm thét lên. Không có muốn làm gì. Cái kia ỷ tạ gạ kỳ trầm giọng nói ra, chỉ là tìm đến cái kia ổ gạ tạ gì sẽ tính sổ sách mà thôi. A. Ổ gạ tạ nhướng mày, dùng trào phúng giọng điệu nói ra, bại bởi ta, cho nên vì vãn hồi mặt của mình, gọi tới một nhóm lớn người đến vây đánh ta sao? Ổ gạ tạ một bên nói như vậy lấy, một bên lặng lẽ quan sát đến trước người cái này một nhóm lớn rất rõ ràng liền là đến tìm hắn để gây sự người. Tự hỏi đợi chút nữa nếu như treo lên con giá, mình rốt cuộc nên như thế nào đối địch? Ổ gạ tạ trước kia đều là quang minh chính đại cùng người đơn đấu, lấy một địch nhiều, hắn còn chưa hề thử qua. Bởi vậy cũng khuyết thiếu tương quan kinh nghiệm. Khuyết thiếu một đối nhiều kinh nghiệm, ổ gạ tạ còn chưa kịp muốn ra một cái thích hợp đối với địch phương án, một đạo không mang theo bất kỳ tâm tình gì ở bên trong lạnh lùng giọng nam đột nhiên từ ỷ tạ gạ kỳ sau lưng vang lên. Chúng ta thực sự là tới tìm ngươi tính sổ. Nhưng là, chúng ta thân là đường đường chính chính võ sĩ, cũng sẽ không sử xuất quần công cái này một hèn hạ kỹ hai. Đạo này lạnh lùng giọng nam vừa hạ xuống dưới, ỷ tạ gạ kỳ liền tự giác lui qua một bên, hiện lộ ra một tên từ vừa rồi bắt đầu vẫn đứng tại phía sau hắn một tên thanh niên thân hình. Ánh mắt vừa mới ném đến tên này dáng người có chút thấp bé, thân cao chuyển đổi thành hiện đại địa cầu đơn vị, đại khái chỉ có một M60 ra mặt thanh niên trên thân về sau, ổ gạ tạ con ngươi liền có chút co rụt lại. Bởi vì ổ gạ tạ nhận ra tên này thanh niên. Tên này thanh niên chính là tại năm ngoái tế thần trong tỷ thí một chiêu miểu sát mị ca mị, lệnh xạ cả kỳ bạ giả kiếm quán tất cả mọi người bị to lớn xỉ nhục ý xỉ quả kiếm quán trong đám đệ tử người mạnh nhất, xoa mạn nhỉ chỉ rồ. Ổ gạ tạ không khỏi lại một lần nữa cảm khái lên vận mệnh thật sự là một loại kỳ diệu đồ vật. Hắn hôm nay vừa cùng mạ kỳ nọ đàm luận qua cùng ý xỉ quả kiếm quán cùng xoa mạ có liên quan chủ đề. Kết quả buổi tối hôm nay hắn liền cùng ý xỉ quả kiếm quán đệ tử dựng lên một trận kiếm, sau đó lại gặp được xoa mạ. Xoa mạ dáng người tại ổ gạ tạ trong mắt tính tương đối thấp, nhưng cùng thời đại này cùng tuổi nam tính so sánh, xoa mạ cái này thân cao xem như bình quân trình độ. Xoa mạ mặc dù không cao, nhưng dáng người phá lệ cường tráng. Xuyên thấu qua rộng rãi kimono, ổ gạ tạ đều có thể cảm nhận được xoa mạ trên người hắn cái kia từng khối hở ra kiên cố cơ bắp. Xoa mạ đem tay trái tùy ý khoác lên trái bên hông bội đao trên vỏ đao, nện bước chậm rãi bộ pháp hướng ổ gạ tạ trước mặt đi tới. Vừa rồi đều chuyện gì xảy ra, ta đã từ ỷ tạ gạ kỳ cái kia nghe nói qua. Ỷ tạ gạ kỳ nói thế nào cũng là chúng ta ỷ si qua kiếm quán đệ tử, là sư đệ của ta. Thân là sư huynh, sư đệ bị người đánh, ta bất luận như thế nào cũng không có cách nào không rên một tiếng. Uy. Một bên ạ xạ kỳ, lúc này dùng cực kỳ không vui ngữ khí cao giọng nói, ngươi có lầm hay không à? Rõ ràng là ngươi người sư đệ kia đã làm sai trước có được hay không? Ta mới mặc kệ những này. Xoa mạ không chút nghĩ ngợi nói ra, ta chỉ cần biết sư đệ của ta bị người đánh là được. Ô gạ tạ gì xây, mặc dù ta đã tới cửa một đám lớn người, nhưng chúng ta cũng sẽ không quần công ngươi. Loại này hèn hạ kỹ hai chúng ta sẽ không làm. Ta sẽ chỉ đường đường chính chính đến cho đánh sư đệ ta người tính sổ sách. Đến cùng ta đơn đấu đi, ổ gạ tạ gì sẩy. Dứt lời, Xoa Mạ không đợi Ổ Gạ Tạ làm ra phản ứng, liền trực tiếp từ bên hông rút ra buộc tay áo mang đến. Tại Xoa Mạ rút ra hắn buộc tay áo mang về sau, Ổ Gạ Tạ liền đem vừa thu lại không bao lâu buộc tay áo mang móc ra, bắt đầu đem chính mình hai tay áo ghim lên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Ổ Gạ Tạ cùng Xoa Mạ quyết đấu. Hả? Ổ Gạ Tạ một bên dùng buộc tay áo mang bó chặt hai tay áo, vừa nói: "Y sĩ quả kiếm quán Xoa Mạ nhỉ chỉ rồ là một cái rất không giảng đạo lý người, cùng trong truyền thuyết nói tới giống như Luca." A Xoa Mạ khẽ miệng kéo một cái, phát ra cười lạnh một tiếng, đà tạ khích lệ. "May mắn mà có ta không nói đạo lý, mới khiến cho ta sư huynh đệ nhóm như thế kính yêu ta." Mặc dù Xoa Mạ loại này không giảng đạo lý hành vi, Ổ Gạ Tạ phi thường không thưởng thức. Nhưng Ổ Gạ Tạ không thể không thừa nhận, Xoa Mạ vừa rồi nói câu nói này vẫn là có một chút đạo lý. Sư đệ bị người đánh, Xoa Mạ liền lập tức vì đó ra mặt, lập tức lên đường đi cho sư đệ của mình báo thù, có như thế trượng nghĩa người cho mình chỗ dựa, Xoa Mạ các sư huynh đệ nếu là không kính yêu Xoa Mạ, ngược lại tương đối kỳ quái. "Ổ Gạ Tạ đại nhân." Một bên Ạ Xạ Kỳ gấp giọng nói, "Ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng người kia đánh sao? Không đánh không được a?" Ạ Xạ Kỳ vừa dứt lời, Ổ Gạ Tạ liền khỏe miệng kéo một cái, dùng nửa đùa nửa thật ngữ khí nói ra, "Ạ Xạ Kỳ tiểu thư, ngươi còn không hiểu được sao? Ta hiện tại liền là ở vào không thể không đánh tình huống, nếu là không cùng Xoa Mạ quyết đấu, ta đêm nay chắc là muốn không được căn bình." A Xoa Mạ tựa hồ rất ưa thích cười lạnh, "Ngươi rất thức thời à, may mắn mà có ngươi thức thời, để cho chúng ta đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Nếu như ngươi khăng khăng không đánh với ta lời nói, chúng ta vẫn phải hoa chút công phu đến buộc ngươi đánh với ta." Nói đến đây lúc, Xoa Mạ vừa vặn buộc lại mình buộc tay áo mang. Tại buộc lại buộc tay áo mang sau một khắc, Xoa Mạ liền bị lệnh quá mức, hướng bên cạnh sư đệ hô to, "Cầm kiếm tới." Xoa Mạ vừa dứt lời, bên cạnh hắn người sư đệ này lập tức vội vội vàng vàng đem hai căn sớm đã chuẩn bị xong kiếm gỗ đưa lên. Tiếp lấy, tại tiếp nhận cái này hai chuôi kiếm gỗ về sau, Xoa Mạ tùy ý mà đem bên trong một thanh ném cho Ổ Gạ Tạ. "Các ngươi vẫn rất tỉ mỉ mà." Tiếp nhận Xoa Mạ ném tới kiếm gỗ Ổ Gạ Tạ, tùy ý vung mấy lần, xác nhận lấy mình kiếm gỗ phải chăng tiện tay, biết sớm chuẩn bị tốt kiếm gỗ. Dứt lời, xác nhận xong trong tay kiếm gỗ không có bất cứ vấn đề gì, Ổ Gạ Tạ liền lười nhác sẽ cùng Xoa Mạ nhiều lời. Dùng hai tay nắm chặt kiếm gỗ chuôi kiếm, dọn xong trung đoạn tư thế. Ổ Gạ Tạ gì sẩy, tham thượng. Đối diện Xoa Mạ cũng bày xong trung đoạn tư thế. Xoa Mạ nhỉ chi rồ, tham thượng. Nạ gạ dạ bên trong những khách nhân kia, lúc này lần nữa nối đuôi nhau mà ra. Có thể tại một buổi tối, liên tục trông thấy hai trận bình thường khó gặp võ sĩ quyết đấu, nạ gạ dạ đám này những khách nhân, đừng đề cập có bao nhiêu hưng phấn. Ạ Xạ Kỳ cùng họ phủ cụ gặp mình đã không có cách nào ngăn cản đoạn này tỉ thí tiến hành, cũng chỉ có thể giống vừa rồi như thế, ngậm chặt miệng, một mặt khẩn trương đến nhìn xem bầu không khí dần dần dương cung bạt kiếm lên chiến trường. Tại Xoa Mạ bày ra trung đoạn tư thế sau một khắc, Ổ Gạ Tạ liền nhìn ra, Xoa Mạ rất mạnh, với lại không phải bình thường cường. Luận thực lực, xa xa tại mình vừa rồi đối phó cái kia ỷ tạ gạ kỳ phía trên. Tại hai người đều bày ra trung đoạn tư thế về sau, hai người đã rằng có thời gian khá lâu. Nhưng mà, cho dù là rằng có thời gian lâu như vậy, Ổ Gạ Tạ cũng không thể từ Xoa Mạ trên thân nhìn ra bất kỳ sơ hở đến. Xoa Mạ tựa như một tòa không thể dung chuyển giống như núi cao, đây cũng là Ổ Gạ Tạ lúc này ý tưởng chân thật nhất. Lần thứ nhất gặp phải cường địch như thế, để Ổ Gạ Tạ không khỏi đánh lên 12 phần tinh thần. Hai mắt nhìn chằm chằm đối diện Xoa Mạ, ngay cả con mắt cũng không dám nhiều nháy một cái. Muốn để ta tới phát động trước công sao? Ổ Gạ Tạ tại trong lòng mình âm thầm kế hoạch đối sách. Nếu như muốn phát động trước công lời nói, vẫn là trước dùng đôi rồng đến sò xét một cái tương đối tốt. Xoa Mạ rốt cuộc mạnh cỡ nào, loại sự tình này cũng còn chưa biết. Cho nên để cho ổn thỏa, vẫn là trước tiên cần phải thăm dò. Một cây kiếm gỗ mũi kiếm tại Ổ Gạ Tạ trong mắt cấp tốc phóng đại. Căn này trong mắt hắn cấp tốc phóng đại kiếm gỗ, trực tiếp đánh gãy Ổ Gạ Tạ suy nghĩ. Ổ Gạ Tạ con ngươi bởi vì kinh ngạc mà bỗng nhiên co rụt lại, sau đó vô ý thức đem trong tay trên một kiếm nhấc. 3. Tiếng vang nặng nề nổ lên. Ổ Gạ Tạ đúng lúc bên trên nhấc kiếm, đem Xoa Mạ đâm tới kiếm cho rời ra. Thật nhanh. Xoa Mạ hắn lúc nào phát động đâm tới? Ổ Gạ Tạ dám cam đoan, mình vừa rồi tuyệt đối không có chớp mắt hoặc buông lòng chủ quan. Mình vẫn luôn là kéo căng thần kinh, hết sức chăm chú nhìn chòng chọc Xoa Mạ. Vậy mà mặc dù như thế, Ổ Gạ Tạ hai mắt cũng không thể đuổi theo Xoa Mạ tốc độ. Tại hiểm lại càng hiểm rời ra Xoa Mạ kiếm về sau, Ổ Gạ Tạ đều còn chưa kịp buông lỏng một hơi, Xoa Mạ tiếp theo nhớ công kích liền đi vào. Kiếm trong tay bị Ổ Gạ Tạ cho rời ra về sau, Xoa Mạ nhanh chóng thu tay về bên trong kiếm, sau đó thuận thế hoán đổi trở thành thượng đoạn tư thế, huy kiếm hướng Ổ Gạ Tạ bả vai bổ tới. 3. Lại là một đạo tiếng vang nặng nề nổ lên. Ổ Gạ Tạ lần nữa chặn lại Xoa Mạ công kích. Bất quá Ổ Gạ Tạ lần này phòng ngự so với một lần trước còn muốn hiểm. Nguy rồi. Ổ Gạ Tạ ở trong lòng lo lắng hô lớn. Ta tiết tấu hoàn toàn bị Xoa Mạ cho làm rối loạn. Tại bị Xoa Mạ nắm mũi dẫn đi, tất chi bằng một lần nữa điều chỉnh tư thế. Nếu như không tranh thủ thời gian điều chỉnh tư thế, sẽ Ổ Gạ Tạ còn chưa kịp ở trong lòng phun ra thua cái chữ này. Xoa Mạ thứ ba đợt công kích đến. Xoa Mạ lần này sử dụng là cái kia nhớ nhanh đến để Ổ Gạ Tạ hai mắt đều theo không kịp đâm thẳng. Xoa Mạ tốc độ thực sự quá nhanh. Ổ Gạ Tạ lần thứ nhất ngăn trở lúc có chút vận khí thành phần ở bên trong, mà lần này nữ thần may mắn cũng không có chiếu cố Ổ Gạ Tạ. Bành! Không kịp ngăn trở Xoa Mạ một nhát này, Ổ Gạ Tạ ngực rắn rắn chắc chắc bị xòa mạ mũi kiếm cho kim trúng. Nếu như là thật kiếm tỉ thí, ngực bị kim trúng ổ gạ tạ cũng đã chết. Đang lùi lại mấy bước về sau, ổ gạ tạ đã té ngửa trên mặt đất. Khụ khụ. Ổ gạ tạ không có cầm kiếm, tay trái gắt gao bưng bít lấy mình mới vừa rồi bị đâm trúng địa phương, ho kịch liệt tấu lấy. Asaki, họ phụ cụ, ổ gạ tạ đại nhân. Hai. Asaki cùng họ phụ cụ chăm miệng một lời la lên ổ gạ tạ danh tự, sau đó bước nhanh xông đi lên, xem ổ gạ tạ thương thế. Ta không sao. Nằm dưới đất ổ gạ tạ trầm giọng nói ra. A. Xoa mạ phát ra cái kia mang tính tiêu chí cười lạnh, sau đó đem vừa rồi đâm ra kiếm chậm rãi thu hồi lại. Đồng thời, dùng trao phúng giọng điệu nói ra. Sakaki bạ dạ kiếm quán đệ tử, cũng chỉ có loại trình độ này mà thôi sao? Xoa mạ vừa dứt lời, phía sau hắn cái kia một nhóm lớn sư huynh đệ lập tức cực kỳ phối hợp lên tiếng phá lên cười. Nhất là mới vừa rồi bị ổ gạ tạ đánh bại ủy tạ gạ kỳ, cùng hắn cái kia ba tên đồng bạn cười đến lớn tiếng nhất, phản phất hận không thể đem cái cằm cho cười chật khớp giống như. Ở bên cạnh xem náo nhiệt quần chúng vây xem, cũng vang lên mấy đạo trầm thấp cười nhạo âm thanh. Ổ gạ tạ vừa rồi mặc dù cũng không có bị xoa mạ cho miểu sát, nhưng là cũng cùng miểu sát không sai biệt lắm. Từ hai người kiếm đụng vào nhau, đến chiến đấu kết thúc, chỉ qua không đến mấy giây thời gian. Vẹn vẹn không đến mấy giây thời gian liền bị thua, cái này tại không hiểu kiếm thuật quần chúng vây xem trong mắt, thật sự là quá mất mặt. Chúng ta đi. Thấy mình thuận lợi thay sư đệ của mình báo thủ, xoa mạ vênh vang đắc ý quát to một tiếng chúng ta đi về sau, liền quay người chuẩn bị cùng các sư huynh đệ trở về. Về phần cho ổ gạ tạ cái kia thanh kiếm gỗ, bọn hắn cũng lười cầm về. Nhưng mà, xoa mạ bọn hắn vừa mới xoay người, phía sau của bọn hắn liền vang lên một đạo giọng trầm thấp. Cho ta chờ một chút. Ai nói? Ngươi thắng. Chương 21, ngay cả hoa sáu cái điểm kỹ năng. Đạo thanh âm này trực tiếp gọi lại xoa mạ. Xoa mạ có chút nhíu mày, sau đó theo tiếng bị lệch quá mức. Nhìn qua đạo này thanh âm chủ nhân, chính đem kiếm gỗ chống trên mặt đất, chậm rãi đứng dậy ổ gạ tạ. Ngươi còn không chịu nhận thua sao? Xoa mạ dùng không kiên nhẫn ngữ khí nói ra. Ngươi cũng là một tên võ sĩ, tại vừa rồi trong quyết đấu, ngươi hẳn là đã nhìn ra a. Ta và ngươi ở giữa cái kia to lớn thực lực chênh lệch. Từ ngươi động tác mới vừa rồi, ta liền đã nhìn ra, ngươi vừa rồi ngay cả ta kiếm đều thấy không rõ a. Ngay cả ta xuất kiếm tốc độ đều theo không kịp, ngươi ở đâu ra cơ hội đánh bại ta? Bất luận ngươi cùng ta lại so bao nhiêu trận, ngươi có khả năng thu hoạch được kết cục đều đem chỉ có một cái, bại trận. Bại trận? Sao? Ổ gạ tạ thấp giọng tái diễn xòa mạ vừa rồi nói lời nói. Lúc này, ổ gạ tạ đã hoàn toàn từ dưới đất đứng thẳng đứng dậy. Ổ gạ tạ nắm chặt trong tay phải đao gỗ, múa mấy cái đao hoa về sau, song xòa mạ triển lộ ra một vòng ý vị sâu xa mỉm cười. Đã như vậy, sao không như lại cùng ta so một trận? Nhìn xem ngươi lời nói mới rồi có phải là hay không chính xác. Xoa mạ vốn định trực tiếp bác bỏ ổ gạ tạ, nhưng nhìn qua ổ gạ tạ trên mặt cái kia bôi ý vị sâu xa mỉm cười, xoa mạ liền nhịn không được cảm thấy trong lòng cảm giác nặng nề, trong lòng nhịn không được ám đạo lấy, chẳng lẽ lại gia hỏa này vừa rồi cũng không dùng toàn lực sao? Không đúng, hắn vừa rồi đối mặt ta công kích thì cái kia luống cuống tay chân bộ dáng hoàn toàn không giống như là đang diễn trò, nhưng hắn bộ dáng bây giờ lại không giống như là đang diễn trò. Xoa mạ tại cái kia do dự lúc, họ phủ cụ lo lắng nhìn xem một lần nữa đứng dậy ổ gạ tạ. Ổ gạ tạ đại nhân, ngươi còn muốn đánh sao? Đúng nha. Ổ gạ tạ không chút nghĩ ngợi nói ra, nếu như cứ như vậy thua đưa cho người kia, ta thật sự là không cam tâm a. Ổ gạ tạ vừa dứt lời, một bên ạ xạ kỳ liền ngay sau đó nói tiếp. Có thể, thế nhưng là ngươi không phải người kia đối thủ a. Ạ xạ kỳ không hiểu cái gì kiếm thuật, nhưng nàng nhìn ra được ổ gạ tạ vừa rồi liền là bị xoa mạ để đánh, không hề có lực hoàn thủ. Ạ xạ kỳ cũng không tin tưởng ổ gạ tạ tại bị xoa mạ một kiếm đâm ngã về sau, có thể trong nháy mắt có được có thể chuyển bại thành thắng thực lực. Tại hai người ngươi một lời ta một câu khuyên ổ gạ tạ đừng lại đánh về sau, ổ gạ tạ bị lệnh quá mức, trên mặt một chút vẻ bất đắc dĩ mà nhìn xem hai người. Yên tâm đi, ạ xạ kỳ tiểu thư, họ phủ cụ tiểu thư, lần này ta sẽ không lại thua. Dứt lời, ổ gạ tạ bị lệnh quay đầu, hai mắt nhìn thẳng một lần nữa theo sư đệ trong tay tiếp nhận kiếm gỗ xoa mạ. Xoa mạ nghĩ thông suốt, ngược lại hiện tại thời gian cũng nhiều, liền lại bồi ổ gạ tạ chơi đùa. Ngươi tốt nhất thật che giấu thực lực. Xoa mạ dùng đạm mạc ngữ khí nói ra, bằng không ta tại ý thức đến ngươi nhưng thật ra là phô trương thanh thế về sau, có thể sẽ bởi vì nổi giận một kiếm đánh cho tàn phế ngươi. Về phần cái này, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Ổ gạ tạ cười cười, ngươi tốt nhất cũng kéo căng thần kinh, bằng không, ta có thể sẽ không cẩn thận đánh cho tàn phế ngươi. Ạ xạ kỳ không tin tưởng mới vừa rồi bị đè lên đánh ổ gạ tạ, có thể tại trong chớp mắt có được phản sát xòa mạ thực lực. Nhưng kỳ thật, ạ xạ kỳ ý nghĩ này sai, mà lại là 10 phần sai. Ổ gạ tạ thật đúng là có được trong nháy mắt mạnh lên năng lực. Vừa rồi thật là chủ quan. Không, vừa rồi thật là ta làm chuyện ngu ngốc. Xem ra, ta còn có quá nhiều không láo luyện địa phương. Vừa rồi tại phát hiện xòa mạ không phải một cái dễ dàng người đối phó lúc, ta nên đúng lúc đem ta điểm kỹ năng dùng hết. Nếu như chiến đấu mới vừa rồi, chúng ta dùng chính là đao thật lời nói, hậu quả khó mà lường được. Đợi đến xòa mạ đều đem lồng ngực của ta đâm xuyên, ta ngay cả thêm điểm cơ hội cũng không có. Về sau muốn hấp thủ giáo dạy dỗ a. Ổ gạ ta hít sâu một hơi. Sau đó, hệ thống a. Ổ gạ ta ở trong lòng nhẹ giọng hô hoán hệ thống. Phản xạ thần kinh 2 điểm, nhanh nhẹn tăng lên 1 điểm. Xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu 3 điểm chuyên môn điểm kinh nghiệm, toàn bộ dùng để tăng lên chim đâm đẳng cấp. Ổ gạ tạ trong lòng ở giữa vừa dứt lời dưới, quen thuộc hệ thống âm liền tại ổ gạ tạ trong đầu vang lên. Keng. Nhanh nhẹn 1. Trước mắt nhanh nhẹn giá trị 7 điểm. Keng. Phản xạ thần kinh 2. Trước mắt phản xạ thần kinh 7 điểm. Trước mắt còn thừa điểm kỹ năng 2 điểm. Keng. Tiêu hao 1 điểm chuyên môn điểm kỹ năng, xạ cạ kỳ bạ dạ nhất đao lưu chim đâm tấn cấp làm trung cấp kỹ năng. Keng. Tiêu hao 2 điểm chuyên môn điểm kỹ năng, xạ cạ kỳ bạ dạ nhất đao lưu chim đâm tấn cấp làm cao cấp kỹ năng. Trước mắt còn thừa xạ cạ kỳ bạ dạ nhất đao lưu chuyên môn điểm kỹ năng, 0 điểm. Đối phó xoa ma, cũng không cần đem hiện tại điểm kỹ năng toàn bộ tiêu hết. 6 điểm kỹ năng. Hẳn là đủ để dùng để đánh bại xoa ma. Ổ gạ tạ một hơi, đem hắn 8 điểm kỹ năng dùng hết trong đó 6 điểm. Cái này 6 điểm kỹ năng bao quát 3 điểm xạ cạ kỳ bạ dạ nhất đao lưu chuyên môn điểm kỹ năng. Hiện tại, ổ gạ tạ liền chỉ còn lại 2 điểm thông dụng điểm kỹ năng. Chuyên môn điểm kỹ năng cái gì, đã một điểm cũng không có. Bất quá, mặc dù một hơi dùng xong nhiều như vậy điểm kỹ năng có chút đau lòng, nhưng cho ổ gạ tạ mang tới thực lực tăng lên, lại là rõ ràng. Trong đầu hệ thống âm rơi xuống về sau, ổ gạ tạ rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình biến nhẹ đi nhiều. Thị lực, thính lực các loại năng lực nhận biết cũng đều biến nhạy cảm. Liền ngay cả cầm kiếm xúc cảm cũng đều trở nên không đồng dạng. Ổ gạ tạ hiện tại từ nơi sâu xa có một loại cảm giác, mình bây giờ nếu là dùng lại ra chim đâm, tuyệt đối có thể so với trước càng nhanh, càng chuẩn, ác hơn. Sở dĩ lựa chọn đem 3 điểm chuyên môn điểm kỹ năng hết thể dùng tại đối chim đâm thăng cấp bên trên, là bởi vì ổ gạ tạ cho rằng nếu muốn đánh bại xoa mạ, dùng tốt nhất kỹ năng, tuyệt đối là chim đâm. Từ vừa rồi trong tỉ thí, ổ gạ tạ nhìn ra, xoa mạ tốc độ rất nhanh. Bước chân tốc độ di động rất nhanh, phòng ngự tốc độ rất nhanh, tiến công tốc độ rất nhanh. Muốn đánh bại loại này lấy tốc độ tăng trưởng địch nhân, phương pháp tốt nhất liền là nhanh hơn hắn. Mà chim đâm vừa lúc liền là xạ cạ kỳ bạ dạ nhất đao lưu bên trong, tốc độ công kích nhanh nhất một chiêu. Xạ cạ kỳ bạ dạ nhất đao lưu mặc dù kiếm kỹ chỉ có chút ít 4 chiêu, nhưng cái này 4 chiêu đều thực dụng đến cực điểm, mỗi một chiêu đều có sở trường, đều có sở đoạn. Hai điểm ở giữa, thẳng tắp ngắn nhất, loại này thường thức tính đồ vật, cơ hồ mọi người đều biết. Bởi vậy, tại các lưu phái tất cả kiếm kỹ bên trong, có thể trước hết nhất công kích đến địch nhân kiếm kỹ, cơ bản đều là đâm tới kỹ, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. So sánh với còn muốn đồng dạng đầu đường vòng cung chẳng kích, bổ kích, có thể trực tiếp vẽ một đường thẳng công kích đến địch nhân đâm tới, hiển nhiên là phải nhanh hơn một chút. Bởi vậy, vì có thể đánh bại lấy tốc độ tăng trưởng xoa mạ, ổ gạ tạ quyết định đem hắn tất cả xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu chuyên môn điểm kỹ năng đều thêm đến chim đâm bên trên, để chim đâm đẳng cấp trực tiếp từ sơ cấp nhảy lên thành cao cấp. Ổ gạ tạ cùng xoa mạ một lần nữa nắm tốt riêng phần mình kiếm gỗ, dọn xong tư thế, mà những cái kia nguyên bản đều muốn tán đi quần chúng vây xem gặp còn có vợ kịch hay như nhìn, nhao nhao lại tụ trở về. Một cái lấy ổ gạ tạ cùng xoa mạ chiến trường làm tâm điểm chặt chẽ người vòng lại lần nữa ngưng tụ lại. Ổ gạ tạ cùng xoa mạ hai người chậm rãi di chuyển riêng phần mình bước chân, hướng lẫn nhau tới gần. Tại ổ gạ tạ tiến vào xoa mạ phạm vi công kích bên trong về sau, xoa mạ lập tức hét lớn một tiếng, sau đó rất kiếm hướng ổ gạ tạ đâm tới. Xoa mạ sử dụng là hắn vừa rồi đánh bại ổ gạ tạ lúc sử dụng chiêu kia tốc độ nhanh đến để ổ gạ tạ ngay cả tàn ảnh đều thấy không rõ đâm. Tại vừa rồi trận kia trong tỉ thí, ổ gạ tạ dù cho mở to hai mắt, đem trên người mỗi cái thần kinh kéo căng, đều thấy không rõ xoa mạ kiếm. Mà bây giờ, tại đem phản xạ thần kinh đề cao 2 điểm, để phản xạ thần kinh biến thành 7 giờ hợp lý dưới, ổ gạ tạ thấy tương đối rõ ràng. Kiếm gỗ xẹt qua quy tích, ổ gạ tạ thấy nhất thanh nhị sở. Chương 22, lấy nhanh chế nhanh. Chỉ cần thấy rõ xoa mạ kiếm, vậy kế tiếp liền dễ làm. Nghiêng người né tránh, tránh ra xoa mạ đâm tới kiếm. Sau đó đạp trên thân trước, nhắm chuẩn xoa mạ lồng ngực, trực tiếp rất kiếm đâm đi. Liên cung ổ gạ tạ vừa rồi nhận thấy cảm giác đến sự tình giống như lúc, ổ gạ tạ hiện tại kiếm kỹ chim đâm, so vừa rồi càng nhanh, càng mạnh, càng chuẩn. Mũi kiếm mang theo uy thế cường đại, thẳng tắp hướng xoa mạ ngực đột đi. Ổ gạ tạ nguyên lai tưởng rằng hắn lần này nhất định có thể đâm ngã xoa mạ. Kết quả không nghĩ tới, tại mũi kiếm sắp đâm trúng xoa mạ lồng ngực lúc, ổ gạ tạ bỗng nhiên cảm giác trong tay kiếm gỗ chấn động. Xoa mạ lấy nhanh đến mức làm cho người khó có thể tưởng tượng tốc độ, đem mới vừa rồi bị ổ gạ tạ tránh khỏi kiếm thu hồi lại, cũng trực tiếp đem ổ gạ tạ kiếm cho rời ra. Ổ gạ tạ công kích, liền như vậy tiếp nối đánh vào ra. Rời ra ổ gạ tạ kiếm về sau, xoa mạ vội vàng liền lùi mấy bước, thối lui đến ổ gạ tạ phạm vi công kích bên ngoài. Ổ gạ tạ lúc này mặt lộ kinh hãi mà nhìn xem xoa mạ. Hắn phát hiện, mình tựa hồ vẫn còn có chút xem nhẹ xoa mạ. Hắn chim đâm trước mắt đã là cao cấp kiếm kỹ, hắn vừa rồi công kích lại là như vậy đột nhiên, kết quả lại còn có thể bị xoa mạ chặn lại. Đồng dạng cảm thấy khiếp sợ, còn có xoa mạ. Xoa mạ so ổ gạ tạ còn khiếp sợ hơn. Gia hỏa này. Xoa mạ ở trong lòng gầm nhẹ nói. Hắn động tác mới vừa rồi, cùng bên trên một trận trong tỉ thí động tác hoàn toàn khác biệt. Xoa mạ vừa rồi cũng không có nương tay. Mà ở bên trên một trận chiến đấu bên trong luôn cuống tay chân, ngay cả hắn xuất kiếm tốc độ đều theo không kịp ổ gạ tạ, lúc này vậy mà tránh ra kiếm của hắn. Không chỉ có tránh ra kiếm của hắn, còn thuận thế đối với hắn triển khai phản kích. Xạ cả kỳ bạ giả kiếm quán là ỷ sĩ quả kiếm quán đối thủ một mất một còn, cho nên xạ cả kỳ bạ giả nhất đao lưu đều có nào kiếm kỹ, mỗi chiêu kiếm kỹ đều có đặc điểm gì, xoa mạ tự nhiên đều là làm qua điều tra. Ổ gạ tạ vừa rồi sử dụng kiếm kỹ, không hề nghi ngờ là xạ cả kỳ bạ giả nhất đao lưu bên trong đâm kỹ, chim đâm. Ô gạ tạ vừa rồi cái kia nhớ chim đâm, bất luận là tốc độ vẫn là lực lượng, đều để xoa mạ chỉ là hồi tưởng lại, đều cảm giác không rét mà run. Vừa rồi tại trực diện ổ gạ tạ chim đâm lúc, xoa mạ thậm chí có như vậy một cái chớp mắt, hồi tưởng lại cùng sư phụ của mình, ỷ sĩ quả kiếm quán đương đại quán chủ ỷ sĩ quả hơi xì tỉ thí lúc chẳng cảnh. Ô gạ tạ vừa rồi cho xoa mạ mang tới cảm giác áp bách, cùng sư phụ ỷ sĩ quả hơi xì cùng hắn tỉ thí lúc, mang đến cho hắn cảm giác áp bách gần như giống như lúc. Người cái tên này, xoa mạ trợn mặt, lại còn thật tận tàng thực lực của mình. Ngươi không phải cũng là sao? Ô gạ tạ không chút nào yếu thế mắng trả lại, thật không nghĩ tới, nguyên lai tốc độ của ngươi còn có thể càng nhanh. Nhất định phải thu hồi tất cả lòng kinh thị, nếu là lại không toàn lực ứng phó, ta khả năng liền muốn thua, mặc dù xoa mạ không nguyện thừa nhận điểm này, nhưng đây đã là không thể cãi lại sự thật. Tại thở phào một cái về sau, xoa mạ đem trong tay kiếm gỗ chậm rãi nâng cao, bày ra thượng đoạn tư thế. Nhìn qua bày ra thượng đoạn tư thế xoa mạ đám kia các sư huynh đệ lập tức bạo phát ra trận trận kinh hô. Xoa mạ am hiểu nhất tư thế chính là thượng đoạn tư thế, am hiểu nhất phong cách chiến đấu chính là đối với địch nhân phát động liên miên bất tuyệt tấn công mạnh. Xoa mạ bày ra thượng đoạn tư thế, đã nói, xoa mạ muốn nghiêm túc. Ô gạ tạ cũng bản năng cảm ứng được lúc này xoa mạ so vừa rồi còn muốn nguy hiểm. Hoạt động hạ cầm kiếm cổ tay phải, ô gạ tạ một lần nữa bày xong trung đoạn tư thế. Không khí phảng phất đều tại thời khắc này đọc lại. Xoa mạ cũng tốt, ô gạ tạ cũng được, hai người đều đứng không nhúc nhích, nhìn chằm chằm lẫn nhau. Người chung quanh cũng bị cái này không khí khẩn trương lây, từng cái ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tựa như là sớm ước định cẩn thận đồng dạng, nguyên bản không nhúc nhích ổ gạ tạ cùng xoa mạ đột nhiên đồng thời bắt đầu chuyển động. 3. Hai người kiếm lẫn nhau đụng, sau đó lại phân mở. 3. Sau đó lại lẫn nhau đụng, lại phân mở. Xuy. Xoa mạ hướng ổ gạ tạ phát động đâm, sau đó lại bị ổ gạ tạ cho tránh ra, lưu lại tiếp theo trận chói tai âm thanh xé gió. Hai người hiện tại trận này kịch đấu, trực tiếp để xoa mạ đám kia các sư huynh đệ đều nhìn ngây người. Những cái kia quần chúng vây xem cơ bản cũng đều không hiểu kiếm thuật, bởi vậy đều nhìn không ra bên trong môn đạo. Nhưng đối với xoa mạ các sư huynh đệ tới nói, chính đánh đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly ổ gạ tạ cùng xoa mạ, đơn giản liền là hai cái quái vật. Hai người đều dùng lấy nhanh đến để cho người ta hoa mắt tốc độ trao đổi lấy công thủ, không ai nhường ai. Nhìn qua hiện tại cùng xoa mạ đánh đến tương xứng ổ gạ tạ, ỷ tạ gạ kỳ cùng hắn cái kia ba các tiểu đồng bọn không khỏi mặt tái đi, không tự chủ được đem cổ rụt rụt. Người ở bên ngoài trong mắt, ổ gạ tạ cùng xoa mạ tựa hồ đánh cho tương xứng. Nhưng đối với người trong cuộc ổ gạ tạ tới nói, lại không phải như vậy. Vừa lúc bắt đầu, đích thật là tương xứng. Nhưng theo thời gian trôi qua, ổ gạ tạ đã rất rõ ràng cảm giác được mình bây giờ đang tại chậm rãi rơi vào hạ phong, bởi vì thể lực theo không kịp, mặc kệ là tiến công vẫn là né tránh, phòng ngự đều tiêu hao thể lực, nhất là rời ra công kích của địch nhân lúc, dùng kiếm rời ra công kích của địch nhân lúc, cái kia cố lực phản chấn sẽ trực tiếp để cánh tay của người run lên. Dần ra, ổ gạ tạ dần dần cảm giác thể lực của mình có chút theo không kịp, mà trái lại xoa mạ rõ ràng còn thành thạo điêu luyện. Không được, ổ gạ tạ ở trong lòng chuẩn bị lấy mới đối với địch phương châm, không thể tiếp tục như vậy nữa. Còn như vậy rằng có nữa, thể lực không bằng xoa mạ ta liền nhất định phải thua. 3. Lại một lần rời ra xoa mạ kiếm về sau, ổ gạ tạ liền lùi mấy bước, kéo ra mình cùng xoa mạ ở giữa khoảng cách. Sở dĩ kéo ra mình cùng xoa mạ ở giữa khoảng cách, một mặt là vì điều chỉnh mình cái kia hỗn loạn hô hấp. Một phương diện khác nguyên nhân, chính là vì cho mình trở lại đầy đủ thời gian đến lại nghĩ đối sách. Mà xoa mạ tựa hồ cũng cố ý thừa dịp cái này quay người đến hơi nghỉ ngơi một hồi, bởi vậy cũng không có đuổi sát ổ gạ tạ không thả, mà là tiếp tục duy trì lấy trung đoạn tư thế, nhìn chằm chằm ổ gạ tạ. Đồng thời điều chỉnh hô hấp của mình, vung lỏng cơ thể của mình. Ô gạ tạ một mặt hoạt động có chút tê dại cổ tay phải, một mặt tại thẩm nghĩ trong lòng lấy. Nếu như một mực lềm mà lềm mề tại cái kia lẫn nhau hao tổn thể lực, ta tuyệt đối hao tổn bất quá thể lực rõ ràng so ta dư thừa xoa mạ. Hiện tại đem còn lại 2 điểm kỹ năng dùng xong như thế nào? Đem 2 điểm kỹ năng đều thêm đến thể lực bên trên, thể lực hẳn là liền có thể siêu việt xoa mạ. Bất quá, hiện tại đem điểm kỹ năng thêm đến thể lực bên trên về sau, hẳn là cũng chỉ là để cao ta thể lực hạn mức cao nhất mà thôi, sẽ không để cho ta thể lực tại giờ này khắc này khôi phục lại toàn mãn. Còn nói là muốn đem điểm kỹ năng thêm tại lực lượng hoặc nhanh nhẹn bên trên, để cho ta thực lực bản thân trong nháy mắt tăng vọt, sau đó một hơi xử lý xoa mạ. Không. Các loại. Ngay tại lúc này, ổ gạ tạ cảm giác một đạo thiểm điện tại trong óc của mình sẽ qua. Có phương pháp. Sử dụng phương pháp này lời nói, hẳn là liền có thể tại không còn sử dụng điểm kỹ năng tình huống dưới, đem xoa mạ đánh bại. Vừa rồi, ổ gạ tạ trong đầu linh quang lóe lên. Muốn ra một cái mưu kế. Một cái nói không chừng có thể tại không tốn rơi còn lại 2 điểm kỹ năng tình huống dưới, đem xoa mạ đánh bại mưu kế. Chương 23, Mạc Su dạ gần mải, thượng. T. A. Ngay cả làm mấy cái hít sâu về sau, ổ gạ tạ đem kiếm chậm rãi giơ lên, bày xong thượng đoạn tư thế. Nhìn qua bày thành thượng đoạn tư thế ổ gạ tạ, xoa mạ con ngươi có chút co rụt lại, thầm nghĩ trong lòng. Thượng đoạn tư thế? Ổ gạ tạ muốn làm gì? Là muốn dùng máng xối tới đối phó ta sao? Cái kia tốt. Vậy ta liền đến đón đỡ hắn cái này máng xối. Xoa mạ vô ý thức cho rằng bảy thành thượng đoạn tư thế ổ gạ tạ hẳn là phải dùng ra bọn hắn xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu bổ xuống kỹ máng xối, cố ý đón đỡ ổ gạ tạ máng xối. Xoa mạ đem nguyên bản dơ cao kiếm chậm rãi hạ thấp, xếp thành trung đoạn tư thế. Ổ gạ tạ di chuyển hai chân một chút xíu dựa vào hướng xoa mạ, mà xoa mạ cũng đang không ngừng đếm lấy mình cùng ổ gạ tạ ở giữa khoảng cách. Tại cùng người tỉ thí lúc nếu muốn chiến thắng, trong đó điểm trọng yếu nhất chính là muốn nắm chắc tốt chính mình cùng đối thủ ở giữa khoảng cách. Tuyệt đại bộ phận người đều là bởi vì nắm chắc không tốt mình cùng đối thủ ở giữa khoảng cách cảm giác mà bị thua. Tỉ như, kiếm trong tay căn bản không đả thương được đối thủ lúc, tùy tiện phát động tiến công. Lại tỉ như, chính mình cũng đã tiến vào đối thủ bên trong phạm vi công kích, còn không tự biết, như cũng tại cái kia nhàn nhã bày biện tư thế, tự cho là an toàn. Xoa mã nhìn chằm chằm trước người ổ gạ tạ, đếm lấy mình cùng ổ gạ tạ ở giữa khoảng cách. Còn có 4 bước, ổ gạ tạ kiếm liền có thể chặt tới ta. Còn có 3 bước. Còn có 2 bước. Còn có 1 bước. Hô. Mạnh mẽ âm thanh xé gió, từ trên xuống dưới hướng xoa mã cấp tốc đánh tới. Ổ gạ tạ kiếm gỗ lưỡi kiếm thẳng tắp hướng xoa mã bả vai bổ tới. Cái gì? Xoa mã một mặt ở trong lòng lớn tiếng kinh hô, một mặt cặp mắt trợn tròn. Đối với ổ gạ tạ cái này mang xối, xoa mã căn bản cũng không có làm tốt bất luận cái gì tiếp chiêu chuẩn bị. Bởi vì theo xoa mã tính toán, ổ gạ tạ hẳn là còn muốn càng đi về phía trước một bước, ổ gạ tạ kiếm mới đụng đến hắn. Xoa mã hoàn toàn không ngờ tới, ổ gạ tạ kiếm vậy mà có thể tại còn kém khoảng cách một bước tình huống dưới công kích đến hắn. Xoa mã mặc dù cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, cảm thấy kinh ngạc người liền biến thành ổ gạ tạ. Bởi vì hắn nhìn thấy xoa mã kiếm trong tay lấy nhanh đến đủ để cho ổ gạ tạ cảm thấy hoa mắt tốc độ bắt đầu chuyển động. Bành! Châm muộn kiếm gỗ tiếng va đập ầm vang nổ vang. Xoa mã cơ hồ là tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nhấc kiếm rời ra ổ gạ tạ mang xối. Tại bị xoa mã rời ra kiếm trong tay về sau, ổ gạ tạ lập tức lui lại mấy bước, kéo ra cùng xoa mã khoảng cách. Mà xoa mã cũng gần như là cùng ổ gạ tạ đồng thời lui về phía sau. Xoa mã tại ổn định thân hình về sau, lập tức hướng trước người cũng đồng dạng vừa ổn định thân hình ổ gạ tạ nhìn lại. Nói đúng ra, là hướng ổ gạ tạ cầm kiếm cái tay kia nhìn lại. Khi nhìn đến ổ gạ tạ cầm kiếm phương thức về sau, xoa mã phát ra cười lạnh một tiếng. A, thì ra là thế. Ổ gạ tạ, đây chính là ngươi tăng lớn công kích của mình phạm vi bí quyết sao? Ổ gạ tạ tay phải, lúc này chính một mực giữ tại kiếm gỗ trôi kiếm dưới đáy. Vừa rồi tại chậm rãi tới gần xoa mã, cách xoa mã tiến vào mình bên trong phạm vi công kích chỉ còn một bước khoảng cách lúc, ổ gạ tạ lặng lẽ nắm chặt kiếm hai tay hướng xuống cầm một điểm. Hai tay trực tiếp nắm chặt chuôi kiếm tận cùng dưới đáy. Bởi vì hai tay trực tiếp nắm chặt chuôi kiếm tận cùng dưới đáy nguyên nhân, khiến cho ổ gạ tạ tại huy kiếm lúc, công kích của hắn phạm vi trọn vẹn nhiều gần một cây chuôi kiếm khoảng cách. Đây cũng chính là vì cái gì xoa mạ vừa rồi cách tiến vào ổ gạ tạ phạm vi công kích chỉ còn cách xa một bước lúc, ổ gạ tạ liền đã có thể đối xoa mạ thi triển máng xối cũng có thể công kích đến hắn nguyên nhân. Nếu không phải xoa mạ phản ứng cấp tốc, tốc độ rất nhanh, đúng lúc nhấc kiếm rời ra ổ gạ tạ chẳng kích, nếu không liền chính là xoa mạ bị thua. Vừa rồi ta thật là kém chút liền thua a. Thật không nghĩ tới ổ gạ tạ ngươi vậy mà có thể sử dụng bén nhọn như vậy công kích. Cũng vậy, ổ gạ tạ dùng bình thản ngữ khí nói ra, ta cũng không nghĩ tới tốc độ của ngươi lại còn có thể như thế nhanh. Xoa mạ tâm tình lúc này cũng không bình tĩnh, bởi vì hắn phát hiện mình trước người ra hỏa này xa so với hắn trong tưởng tượng lợi hại hơn. Ổ gạ tạ tâm tình lúc này cũng không bình tĩnh, bởi vì hắn cũng đồng dạng phát hiện mình trước người ra hỏa này muốn xa so với hắn trong tưởng tượng lợi hại hơn. Lúc đầu hắn đã đem xoa mạ phân loại làm không thể khinh thị cường địch, nhưng ổ gạ tạ lúc này phát hiện hắn tựa hồ còn đánh giá thấp xoa mạ thực lực. Vừa rồi, ổ gạ tạ thế nhưng là ôm tất thắng tâm thái. Hắn vốn cho rằng xoa mạ không có khả năng đón lấy hắn vừa rồi cái kia nhớ tập kích. Nhưng xoa mạ liền là tiếp nhận. Đến. Xoa mạ làm mấy cái hít sâu, ánh mắt trở nên so vừa rồi muốn lăng lệ rất nhiều. Ổ gạ tạ gì xây, thắng bại còn chưa phân, chúng ta tiếp tục à. Tới đi. Ổ gạ tạ quay cổ tay, một lần nữa bày xong trung đoạn tư thế. Ngay tại lúc này, một đạo hét to đột nhiên từ chiến trường bên ngoài vang lên. Uy, các ngươi đám người này, đều tại cái này làm cái gì? Đứng tại chiến trường phía tây quần chúng vây xem lập tức hướng trái phải tách ra một đường vết rách. Hai tên mặc màu đen hạ áo dị võ sĩ, liền thuận quần chúng vây xem tách ra đạo này lỗ hổng, bước nhanh bước vào bầu không khí như cũ dương cung bạt kiếm chiến trường. Ogata, Xoa Mạ, cùng đang tại vây xem trận chiến đấu này, đám người nhao nhao theo tiếng nhìn về phía cái này hai tên võ sĩ. Đô Tỉn. Ogata trầm giọng nói lẩm bẩm. Đô Tỉn, phụ trách công việc vặt, cảnh sát các loại sự vụ hạ cấp chức quan. Võ sĩ ở giữa, cấm chỉ tự mình đấu võ. Các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Cái này hai tên Đồ Tỉn người cầm đầu, khí thế hung hăng hướng ổ gạ tạ, xoa mạ bọn người gào thét lớn. Đồ Tỉn đại nhân. Nhìn qua đột nhiên giá lâm hai tên Đồ Tỉn, xoa mạ trên mặt dần dần đắp lên mỉm cười, chúng ta cũng không phải là tại đấu võ, vẹn vẹn chỉ là đang luận bàn lấy chơi mà thôi. Xoa mạ vừa nói, một bên đem trong tay đao gỗ đưa cho bên cạnh một tên sư đệ, sau đó chậm rãi hướng cái này hai tên Đồ Tỉn. Tại đi đến cái này hai tên Đồ Tỉn trước mặt về sau, xoa mạ từ trong ngực móc ra một chút ít đồng tiền, sau đó lặng lẽ nhét vào trước người Đồ Tỉn trong ngực. Còn xin hai vị đại nhân tha thứ chúng ta tiểu đả tiểu nháo. Tên này Đồ Tỉn quan sát xoa mạ nhét vào trong ngực hắn đồng tiền, sau đó dùng nhu hòa được nhiều ngữ khí nói ra, về sau nhớ ký tại trong đạo trường so tài, không cần tại dạng này trước mặt mọi người hồ nháo. Nhất định, nhất định. Phụ họa tên này Đồ Tỉn vài câu về sau, xoa mạ liền quay người lại đi, hướng hắn các sư huynh đệ chào hỏi. Trở về. Tại nói ra câu nói này về sau, xoa mạ thoáng quay đầu, dùng ý vị thâm trường ánh mắt nhìn ổ gạ tạ. Ổ gạ tạ gì xây, nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi xạ cả kỳ bạ dạ kiếm quán tại hàng năm mùa hạ trong quán thi đấu bên trong thắng được thủ tịch người, nhất định phải đại biểu xạ cả kỳ bạ dạ kiếm quán xuất chiến 7 tháng phần tế thần tỷ thí, đúng không? Đúng thì thế nào? Không có gì, chỉ là xác nhận một chút mà thôi. Cho ngươi tiết lộ cái tin tức đi, hiện nay biểu ý xì qua kiếm quán xuất chiến tế thần tỷ thí người, vẫn như cũng là ta. A ổ gạ tạ phản ứng bình thản a một tiếng, thì tính sao? Chỉ là sớm cáo chi ngươi tin tức này mà thôi. Hôm nay trận này chưa xong chiến đấu, chúng ta liền lưu đến tế thần tỷ thí ngày đó a. Hừ. Ổ gạ tạ khẽ miệng kéo một cái, lộ ra một vòng cười lạnh, ngươi dạng này thuyết pháp, khiến cho thật giống như ta nhất định có thể thắng được trong quán thi đấu đầu danh đồng dạng. Xoa mạ không có đi tiếp ổ gạ tạ câu nói này. Dùng ý vị thâm trường ánh mắt nhìn ổ gạ tạ vài lần về sau, xoa mạ liền mở ra hai chân, dẫn hắn các sư huynh đệ bước nhanh rời đi nơi đây. Mà cái kia hai tên độ tín lúc này cũng đem những cái kia quần chúng vây xem xua đuổi đến không sai biệt lắm. Kết thúc rồi à? Nhìn qua xoa mạ bọn hắn cái kia càng ngày càng nhỏ bóng lưng, ổ gạ tạ tại thẩm nghĩ trong lòng lấy. Tiền quả nhiên là đồ tốt ta. Dễ dàng liền giải quyết độ tín. T. Đau quá. Chương 24, mặt xù dạ gân mải, hạ. Thằng đến xoa mạ bọn người triệt để rời đi, để ạ xạ kỳ cùng họ phủ cụ rốt cục dám lớn mật tiến lên, hỏi thăm ổ gạ tạ thương thế như thế nào. Ổ gạ tạ kéo ra mình căn này màu lam đậm kimono trái và táo trước, nhìn một chút mình ngực. Lông ngực của mình lúc này có một đạo máu ứ động. Đạo này máu ứ động chính là tại cùng xoa mạ tiến hành vòng thứ nhất tỉ thí lúc chịu thương. Ổ gạ tạ đè lên bộ ngực mình đạo này máu ứ động, có chút đau nhức, nhưng thương thế không nghiêm trọng lắm, cũng không có gãy xương. Họ phủ cụ, người đem ổ gạ tạ đại nhân dịu vào nạ gạ dạy ạ. Ạ xạ kỳ hướng họ phủ cụ gấp giọng nói, ta đi lấy thuốc. Lưu lại câu nói này về sau, ạ xạ kỳ liền vội vàng bước nhanh trở lại nạ gạ dạy ạ bên trong. Mà họ phủ cụ cũng ngoan ngoãn nghe lệnh, dự định nâng ổ gạ tạ vào nhà. Ổ gạ tạ thương thế cũng không có nghiêm trọng đến ngay cả đường cũng không có cách nào đi tốt tình trạng, cũng không cần họ phủ cụ nâng. Nhưng cái này dù sao cũng là họ phủ cụ hảo ý, ổ gạ tạ cũng không tiện cự tuyệt, bởi vậy liền tùy ý họ phủ cụ vịn hắn tiến vào nạ gạ dạy ạ. Bởi vì đêm nay xuất hiện quá nhiều ngoài ý muốn, ạ xạ kỳ trực tiếp tuyên bố không tiếp tục kinh doanh. Ổ gạ tạ tại họ phủ cụ nâng đỡ trở lại chống giống nạ gạ dạy ạ về sau, ạ xạ kỳ cũng cầm một chút thuốc từ trong phòng trở về. Ạ xạ kỳ vốn định tự mình cho ổ gạ tạ thoa thuốc, nhưng bị ổ gạ tạ không chút do dự cự tuyệt. Dù sao hắn thương thế nhưng là ngực, để một cái quả phụ đến cho trên ngực của chính mình thuốc, ổ gạ tạ tóm lại là sẽ cảm thấy một chút ngượng ngùng. Khéo lời từ chối ạ xạ kỳ cho hắn thoa thuốc thỉnh cầu về sau, ổ gạ tạ nhận lấy ạ xạ kỳ đưa tới thuốc, mình cho mình bôi thuốc. Đem dược cao bôi bôi tại bộ ngực mình bên trên cái kia đạo máu hứ động lúc, ổ gạ tạ suy nghĩ chẳng biết tại sao dần dần trôi dạt đến đối vừa rồi trận kia cùng xòa mạ tỉ thí hồi ức bên trên. Vừa rồi trận kia tỉ thí, không có bất kỳ cái gì hệ thống âm, không có lấy đến bất kỳ điểm kinh nghiệm. Bất quá đây cũng là đương nhiên, đều không có phân ra thắng bại, đương nhiên không có khả năng cầm tới bất kỳ điểm kinh nghiệm. Cái kia xoa mạ, thật là cường a. Ta bỏ ra 3 điểm kỹ năng cùng 3 điểm chuyên môn điểm kỹ năng, kết quả mới cùng hắn đánh thành ngang tay. Ổ gạ tạ không thể không thừa nhận, xoa mạ thật rất mạnh, không hổ là ỷ sĩ quả kiếm quán trong đám đệ tử mạnh nhất tồn tại. Ổ gạ tạ yên lặng nghĩ lại mình vừa rồi cùng xoa mạ cái kia 2 vòng tỉ thí. Vừa mới cùng xoa mạ cái kia 2 vòng tỉ thí, ổ gạ tạ hấp thụ đến lớn nhất giáo huấn, liền là nên dùng điểm kỹ năng thời điểm, nhất định phải dùng. Tại vòng thứ nhất tỉ thí lúc, ổ gạ tạ tại phát hiện xoa mạ không phải một cái có thể vô cùng đơn giản ứng phó đối thủ lúc, nên đúng lúc đem điểm kỹ năng tiêu hết. Ổ gạ tạ hiện đang hồi tưởng lại đến đều có điểm nghĩ mà sợ. May mắn lấy cùng xoa mạ vòng thứ nhất tỉ thí, bọn hắn dùng chính là dao gỗ, mà không phải dao thật. Nếu là dùng dao thật, lồng ngực của hắn cũng sớm đã bị chọc lấy cái lỗ lớn. Các loại ngực bị chọc lấy cái lỗ lớn, còn muốn dùng điểm kỹ năng lúc, liền đã chậm. Ổ gạ tạ dùng chém đinh chặt sắt ngữ khí tại thầm nghĩ trong lòng lấy. Ngày sau gặp lại cường địch như vậy, nhất định phải trước khi bắt đầu chiến đấu liền đem điểm kỹ năng tiêu hết. Các loại chiến đấu bắt đầu sau lại hoa điểm kỹ năng, vậy liền đã chậm. Nghiêm túc tỉnh lại xong tại vòng thứ nhất trong chiến đấu mình chỗ phạm sai lầm về sau, ổ gạ tạ bắt đầu tỉnh lại lấy vòng thứ 2 chiến đấu. Đem vừa rồi cùng xóa mạ vòng thứ 2 chiến đấu chăm chú hồi ức một lần về sau, ổ gạ tạ phát hiện mình tại vòng thứ 2 trong chiến đấu vẫn phạm vào một sai lầm. Đó chính là như cũ tiếc rẻ lấy điểm kỹ năng. Vừa rồi nếu như một hơi đem 5 điểm kỹ năng cùng 3 điểm chuyên môn điểm kỹ năng tất cả đều tiêu hết lời nói không chừng liền có thể đánh bại xóa mạ. Nhưng ổ gạ tạ tại điểm rơi những này điểm kỹ năng lúc, do dự một chút. Điểm kỹ năng không thể tùy tiện phung phí, sau này điểm kỹ năng sẽ càng ngày càng khó đạt được, mỗi một điểm kỹ năng cũng không thể lãng phí hết. Cái này nhìn qua niệm đã xâm nhập ổ gạ tạ não hải. Cũng nguyên nhân chính là như thế, ổ gạ tạ mới không dám đem toàn bộ điểm kỹ năng hết thể tiêu hết. Chỉ dùng rơi mất 6 điểm, lưu lại 2 điểm. Mặc dù ổ gạ tạ hiện tại suy nghĩ cẩn thận, phát hiện mình vừa rồi dù cho đem tất cả điểm kỹ năng đều tiêu hết, khả năng cũng đánh không bại xoa mạ. Xoa mạ trước mắt thể hiện ra thực lực thực sự quá cường đại. Dù cho đem tất cả điểm kỹ năng tiêu hết, khả năng cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể đánh bại xoa mạ. Ai? Ổ gạ tạ dùng chỉ có mình mới có thể nghe được cấp lượng, khẽ thở dài, sau đó nói: "Thêm điểm kỹ năng." Loại sự tình này xa so với ta tưởng tượng bên trong muốn phiền phức a. Tôn lấy lời nói, có thể sẽ tại về sau gặp được không kịp hoa tình huống. Vừa có điểm kỹ năng liền dùng hết lời nói, có thể sẽ tại về sau gặp được có một chút dùng lúc phương hận ít tình huống. Ân. Ngay tại lúc này, một cái ý nghĩ đột nhiên tại ổ gạ tạ trong đầu hiện hiện. Mặc dù điểm kỹ năng rất quý giá, không thể tùy tiện dùng linh tinh, nhưng là chỉ cần ta làm đến mỗi một điểm kỹ năng đều không lãng phí không phải tốt. Hiện giai đoạn sẽ không nhất lãng phí điểm kỹ năng thêm điểm phương thức, hẳn là toàn bộ thêm tại cá nhân thuộc tính bên trên. Tố chất thân thể cường hãn người, trong chiến đấu chiếm hết tiện nghi. Trước hết để cho thân thể trở nên cường hãn, hẳn là làm sao cũng sẽ không sai. Chỉ cần ta đem điểm kỹ năng toàn bộ thêm tại cá nhân thuộc tính bên trên, để cho ta biến thành một cái siêu nhân, như vậy dù cho kiếm kỹ của ta đẳng cấp đều rất thấp, cũng có thể dễ dàng đánh bại tất cả đối thủ. Kiếm thuật lại thế nào lợi hại người, hẳn là đều đánh không lại một cái có thể lực kháng 100 cái đỉnh siêu nhân a. Coi như kiếm kỹ của ta đẳng cấp đều rất thấp, nhưng ta có được lực kháng 100 cái đỉnh lực lượng lời nói, dù cho ta sẽ chỉ phổ thông chẳng kích, cũng làm theo có thể nhẹ nhàng đánh bại đối thủ. Vậy dạng này xem ra, kiếm kỹ cấp bậc là cao là thấp, cũng không sao a. Chỉ cần ta cá nhân thuộc tính giá trị đủ thăng trước đi, đem điểm kỹ năng hết thể tiêu vào cá nhân thuộc tính bên trên, để cho mình trở thành một cái siêu nhân, ý nghĩ này chiếm cứ tại ổ gạ tạ trong đầu, chậm chạp không có tiêu tán. Mấy ngày sau, Cản Xây năm đầu, công nguyên năm 1789, tháng 5 ngày 20. Hôm nay, đối với ổ gạ tạ, không, phải nói là đối với bao quát ổ gạ tạ ở bên trong tất cả hỉ dụ sở han nhà kho quan, đều là một cái đặc thù thời gian. Hôm nay là hỉ dụ sở han phiên chủ công của bọn hắn, mặc dù dạ gần mài kiểm tra phiên bên trong các kho hàng lớn thời gian. Một buổi sáng sớm, tất cả nhà kho quan liền đều mặc tốt Kamishimo, cũng ai vào chỗ nấy. Kamishimo là các võ sĩ lễ phục, chỉ có tại tỷ như tham kiến tự mình chúa công các loại đặc thù hoạt động, trường hợp dưới mới có thể mặc vào. Ogata cũng không thích mặc Kamishimo. Sở dĩ không thích mặc Kamishimo, một mặt là bởi vì mặc không quen, cảm giác đặc biệt xoay. Một phương diện khác nguyên nhân, chính là bởi vì Ogata cảm thấy Kamishimo xấu phát nổ. Ogata thưởng thức không đến các võ sĩ bộ này lễ phục. Ogata cảm giác Kamishimo kiểu dáng, đặc biệt giống lúc trước hắn tại hiện đại địa cầu bên trong xem qua chứ danh manga, giờ dạ gổng, bên trong xài dạng người nhóm mặc chiến đấu phục. Khi dù sở than bên trong có lấy rất nhiều chỗ khác nhau chức năng nhà kho. Có chuyên môn cất giữ binh khí nhà kho. Có chuyên môn cất giữ lương thực nhà kho. Có chuyên môn cất giữ muối ăn nhà kho. Nhà kho quan môn cũng chia thành vài nhóm, phân trú tại từng cái nhà kho, để cho mà sủ dạ gần mái tại tuần sát mỗi cái nhà kho lúc, đều có người hướng hắn giới thiệu nhà kho cất vào kho tình huống. Ô gà tạ bị phái chú chuyên môn cất giữ muối ăn nhà kho. Đồng dạng bị phái chú đến chuyên môn cất giữ muối ăn nhà kho người, ngoại trừ ổ gà tạ bên ngoài, còn có ổ gà tạ 4 tên đồng liêu cùng một tên đẳng cấp ở trên hắn cấp trên. Tên này đẳng cấp ở trên hắn cấp trên, tên là Inu. Ổ gà tạ hôm nay nhiệm vụ kỳ thật rất nhẹ nhàng. Tại tất cả nhà kho quan bên trong, hắn phẩm cấp thuộc về thấp nhất cái kia nhất đẳng. Tiểu nhân vật như hắn vậy, tự nhiên là sẽ không phân đến cái gì nhiệm vụ trọng yếu. Nếu là mà sủ dạ gần mài tới, ổ gà tạ chỉ cần cùng hắn cái kia 4 tên đồng liêu quỳ trên mặt đất, cũng nên mà sủ dạ gần mài đến liền có thể. Về phần dẫn đầu mà sủ dạ gần mài tham quan muối ăn nhà kho, cùng giải thích muối ăn nhà kho các loại cất vào kho tình huống các loại chuyện phiền toái, đều là từ ổ gạ ta người thủ trưởng này, ý nủ phụ trách. Chương 25, ý tụ nhất đao lưu miễn hứa giai truyền. Ổ gạ ta nhìn ra được, ý nủ hiện tại tương đương khẩn trương. Ổ gạ ta bọn người hiện tại liền đứng tại muối ăn nhà kho kho ngoài cửa, chờ mà sủ dạ gần mài đến. Ý nủ từ vừa rồi bắt đầu, liền không ngừng móc ra khăn tay của hắn sát đến mồ hôi lạnh trên trán. Ý nủ sớm đã qua tuổi 40, tuổi như vậy tại thời kỳ ẻ đỏ đều đã coi như là một cái lão nhân gia. Nhìn qua ý nủ cái kia bởi vì khẩn trương mà không ngừng phát run hai chân, ổ gạ tạ đều không tự chủ được lo lắng lên hắn tới. Ý nủ đại nhân. Ổ gạ tạ hướng ý nủ hỏi, người vẫn tốt chứ? Muốn hay không thử làm mấy cái hít sâu? Không ngừng làm hít sâu lời nói, có thể sẽ tương đối tốt thụ một điểm. Không. Ý nủ cười khổ lắc đầu, không cần. Ta đã làm hít sâu làm đến ngực đều phát đau. So sánh với ý nủ khẩn trương, ổ gạ tạ liền thanh thản có thêm. Các loại mạt sụ dạ gần mày tới, hắn chỉ cần quỳ trên mặt đất là có thể. Ngoại trừ quỳ trên mặt đất, cũng nên chúa công đến bên ngoài. Ổ gạ tạ không cần làm bất luận cái gì những chuyện khác, cho nên ổ gạ tạ cũng không cảm thấy khẩn trương, thậm chí còn hy vọng lấy mà sủ dạ gần mài sớm chút đến thị sát muối ăn nhà kho, cứ như vậy, bọn hắn cũng có thể sớm chút giải thoát rồi. Tại ổ gạ tạ bọn người đau khổ chờ đợi mà sủ dạ gần mài đến lúc, một tên võ sĩ bước nhanh hướng ổ gạ tạ bọn hắn bên này chạy tới. Ổ gạ tạ nhận ra tên này võ sĩ, cũng là nhà kho quan bên trong đó một thành viên. Bất quá ổ gạ tạ cùng hắn cũng không quen, vẹn vẹn chỉ là nhận ra hắn cũng là đồng liêu thứ nhất, trừ cái đó ra ổ gạ tạ ngay cả tên của hắn cũng không biết. Tên này nhà kho quan đồng liêu tại bước nhanh chạy vội tới ổ gạ tạ đám người trước người về sau, liền vội tiếng nói: "Chúa công muốn tới, nhanh lên tiến hành chuẩn bị." Tên này võ sĩ vừa dứt lời, ý nụ liền bị lệch quá mức, dùng lo lắng giọng điệu hướng ổ gạ tạ đám người nói: "Nhanh, nhanh quỳ xuống, chúa công tới." Dứt lời, ý nụ liền dẫn đầu hai đầu gối quỳ xuống đất, đem đầu thật sâu chôn xuống, cái trán đều nhanh áp vào trên mặt đất. Tại ý nụ quỳ rạp xuống đất về sau, ổ gạ tạ mấy người cũng nhao nhao theo sát phía sau. Không khí phảng phất đều tại thời khắc này ngưng kết. Inu cùng ổ gạ tạ cái kia mấy tên đồng liêu đều chậm lại hô hấp, ngay cả thở mạnh cũng không dám, khiến cho ổ gạ tạ cũng không nhịn được cảm thấy có chút khẩn trương. Thời gian dần trôi qua, ổ gạ tạ dần dần nghe được tay trái của mình bên cạnh truyền đến từ xa đến gần tiếng bước chân, tiếng vó ngựa. Từ tiếng bước chân, tiếng vó ngựa vang độ để phán đoán, người tới số lượng không ít. bởi vì hai tay chống đất, cái chán đều nhanh muốn áp vào trên đất duyên cớ, ổ gạ tạ chỉ có thể nhìn thấy chóp mũi trước thổ nhưỡng, trừ cái đó ra bất kỳ vật gì, ổ gạ tạ đều không nhìn thấy. Bởi vậy tự nhiên cũng không nhìn thấy chính hướng mối ăn nhà kho bên này chậm rãi đi tới chúa công một đoàn người. Ổ gạ tạ không nhìn thấy, đồng thời cũng không dám nhìn tới. Ở thời đại này, chưa cho phép liền ngẩng đầu đi xem tự mình chúa công, đây chính là đi quá giới hạn. Ổ gạ tạ cũng không dám lấy thân thử nghiệm, vì nhìn chúa công một chút mà chọc phiền toái không cần thiết. Rất nhanh, cái này tiếng bước chân dày đặc, tiếng vó ngựa rốt cục tại ổ gạ tạ đám người trước người dừng lại. Đắc, đắc. Ổ gạ tạ nghe được âm thanh hai chân rơi xuống đất thanh âm. Chắc là nào đó tên chính ngồi trên lưng ngựa người từ lưng ngựa bên trên nhảy xuống. Đều ngẩng đầu lên a. Một đạo cực kỳ lạnh lùng, trong giọng nói phảng phất không có bất kỳ cái gì tình cảm sắc thái bao hàm ở bên trong giọng nam truyền vào ổ gạ tạ đám người trong hai. Tại chúa công. Tại ý nủ dẫn đầu dưới, ổ gạ tạ bọn người trăm miệng một lời hô to cảm tạ. Tại ngẩng đầu về sau, ổ gạ tạ liền nhìn thấy một tên đứng tại trước người bọn họ cách đó không xa thanh niên. Tên này thanh niên mặc lấy màu vàng nhạt làm chủ sắc điệu kimono. Ổ gạ tạ mặc dù không hiểu quần áo, nhưng hắn nhìn ra được, tên này thanh niên bộ quần áo này sử dụng vải vóc tương đương cao cấp. Không biết cần ổ gạ tạ bao nhiêu năm đồng lộc, tài năng mua lấy như thế một bộ quần áo. Trừ cái đó ra, tên này thanh niên cắm ở bên hông họa kỳ dạ xỉ cũng là chỉ từ chôi đao, trên vỏ đao nhìn, liền có thể nhìn ra phí tổn không ít. Tên này thanh niên mặt cực kỳ tái nhợt. Ổ gạ tạ vốn cho là tên này thanh niên mặt sở dĩ như thế tái nhợt, hẳn là bôi những cái kia trang điểm dùng phấn nguyên nhân. Nhưng ở tinh tế đánh giá một lần về sau, ổ gạ tạ mới giật mình, cũng không phải như thế. Tên này thanh niên trên mặt không có bôi bất luận cái gì đồ dùng hóa trang. Sắc mặt của hắn liền là như thế tái nhợt, không có chút huyết sắc nào mặt, nhìn qua rất là khiếp người. Bờ môi rất mỏng, với lại bờ môi cũng giống mặt của hắn đồng dạng không có chút huyết sắc nào. Con mắt rất nhỏ, trong mắt vô thần, một bộ hững hờ bộ dáng. Tuổi con trẻ, mặc như thế tinh xảo quần áo, trên lưng treo như thế quý báo bảo đao, tên này thanh niên thân phận đã không cần nói cũng biết, chính là Hiyori Han phiên chủ, ổ gạ tạ chủ công của bọn hắn, Mặt Sù Dạ Gần Mài. Mặt Sù Dạ Gần Mài đứng phía sau một tên dáng người cực kỳ cao lớn to con trắng hán. Ổ gạ tạ nhận ra tên này trắng hán. Tên này trắng hán, chắc hẳn chính là bọn hắn Hiyori Han thứ nhất kiếm thuật cao thủ, Nã Nạ Hạ Dạ Mạ Tại Kizo. Nã Nạ Hạ Dạ danh hảo, tại Hiyori Han chư vị võ sĩ bên trong, có thể nói là không ai không biết, không người không hiểu. Nã Nạ Hạ Dạ cái này Hiyori Han thứ nhất kiếm thuật cao thủ xưng hảo, cũng không phải là bị thổi phồng đi ra, mà là dựa vào của mình kiếm, từng chút chém ra tới. Nã Nạ Hạ Dạ là ỷ tụ nhất đao lưu miễn hứa giai truyền. Đến thời kỳ Edo, kiếm thuật giới các lưu phái bắt đầu căn cứ các đệ tử thực lực, trao tặng không cùng giai đoạn giấy chứng nhận hoặc quyền trục. Tuyệt đại bộ phận kiếm kỹ lưu phái, chỗ trao tặng giấy chứng nhận hoặc quyền trục từ cấp thấp đến cao cấp phân biệt là: cắt giấy, mục lục, miễn hứa giai truyền. Ô gạ tại chỗ học tập xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu, chính là áp dụng cái này trình tự giấy chứng nhận đẳng cấp, cấp thấp nhất giấy chứng nhận đẳng cấp là cắt giấy, đẳng cấp cao nhất giấy chứng nhận đẳng cấp là miễn hứa giai truyền. Mặc kệ các lưu phái áp dụng loại nào giấy chứng nhận trao tặng trình tự, đẳng cấp cao nhất giấy chứng nhận cơ bản đều là miễn hứa giai truyền. Có được nào đó lưu phái miễn hứa mượn truyền ý vị như thế nào, mang ý nghĩa ngày sau ngươi ra ngoài cùng người đơn đấu lúc, chỉ cần móc ra người cái kia miễn hứa giai truyền giấy chứng nhận, địch nhân có thể sẽ trực tiếp hủ đến chân phát run. Miễn hứa giai truyền giấy chứng nhận hàm kim lượng tương đối lớn, liền mang ý nghĩa nó tương đương khó cầm. Liền lấy xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu nêu ví dụ, ổ gạ tại chỗ xạ cả kỳ bạ dạ kiếm quán, tự xây quán đến nay vẫn chưa có người nào một người thuận lợi cầm tới miễn hứa giai truyền giấy chứng nhận. Đương nhiên, cái này cũng cùng xạ cả kỳ bạ dạ kiếm quán là một tòa tuổi trẻ kiếm quán có quan hệ. Tự xây quán đến nay, vẹn vẹn mới qua mấy năm thời gian. Ổ gạ tạ bản thân liền là xạ cả kỳ bạ dạ kiếm quán kiến lập về sau, nhập quán bái sư nhóm đầu tiên đệ tử thứ nhất. Tóm lại, mặc kệ là loại nào lưu phái, có thể cầm tới nên lưu phái miễn hứa giai truyền giấy chứng nhận người, không hề nghi ngờ, đều là cường giả đứng đầu. Có được ỷ tụ nhất đao lưu miễn hứa giai truyền Nã Nạ Hạ Dạ, chính là như thế. Nghe nói Nã Nạ Hạ Dạ đã từng có một lần đồng thời cùng 10 người tác chiến. Tại trận này một đối 10 nhân số kém cực kỳ cách xa sinh tử vật lộn bên trong, Nã Nạ Hạ Dạ quả thực là dựa vào mình cái kia siêu phàm kiếm thuật, đem cái này 10 người liên tiếp chạm đánh chết. Lấy một đánh 10 còn có thể đại hoạch toàn thắng, chỉ dựa vào một trận chiến này, liền có thể nhìn ra Nã Nạ Hạ Dạ thực lực đến cỡ nào kinh khủng. Nã Nạ Hạ Dạ cũng dựa vào mình cái này siêu phàm kiếm thuật, thu được đời trước chúa công thưởng thức, thật nhiều năm trước, liền được phái đến Mã Sủ Dạ gần mái bên người, đảm nhiệm Mã Sủ Dạ gần mái cận vệ, một cho đến hôm nay. Nã Nạ Hạ Dạ cũng bởi vậy trở thành hỉ dụ sở han cơ hồ tất cả có trí tại dựa vào kiếm thuật đến nuôi sống chính mình các võ sĩ ước mơ đối tượng. Nã Nạ Hạ Dạ là thuộc về loại kia dựa vào kiếm thuật liền bình bộ thanh vân tồn tại, tiện sát vô số võ sĩ. Chương 26, một lời không hợp liền giết người. Nơi này chính là cất giữ mối ăn nhà kho sao? Mặc dù Dạ gần mại ngữ khí vẫn như cũng là như vậy lạnh lùng, phảng phất không có bất kỳ cái gì một điểm tình cảm sắc thái ở bên trong. Mặc dù Dạ gần mại vừa dứt lời, Ý Nụ liền vội vàng cao giọng nói: "Bẩm chúa công, đúng vậy. Mang ta đi vào tùy tiện xem một chút đi." Là Ý Nụ đứng dậy, đẩy hắn ra sau lưng nhà kho đại môn. Mặc dù Dạ gần mại cũng không có mang quá nhiều người hầu vào nhà, vẹn vẹn chỉ dẫn theo Nạ Nạ Hạ Dạ rồi chỉ tên cô sổ. Tại Ý Nụ cùng Mặc dù Dạ gần mại bọn người vào nhà về sau, Ổ gạ ta bọn hắn cũng đứng dậy theo sát tại Mặc dù Dạ gần mại đám người sau lưng. Chúng ta dụng tâm làm nhà kho trở nên khô ráo, tránh cho trong kho hàng muối ăn bởi vì bị ẩm mà biến chất. Đi ở đằng trước đầu Y Nú một bên dẫn đường, một bên không ngừng tiến hành giải thích. Ổ gạ ta bọn người tiếp xuống cũng không cần làm chuyện gì, chỉ cần cung kính đi theo mà sủ dạ gần mài đám người sau lưng, bồi tiếp bọn hắn tại trong kho hàng đi dạo bên trên một vòng sau là được. Mà Y Nú liền vất vả, hắn đến phụ trách dẫn đường, đồng thời không ngừng mà cùng mà sủ dạ gần mài giải thích trong kho hàng các loại tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đây là ổ gạ tạ lần thứ nhất cảm nhận được, là một cái bổng lộc ít ỏi hạ cấp võ sĩ, cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ tốt, có rất nhiều chuyện phiền toái đều không cần mình tự tay đi làm. Y Nú vốn là rất khẩn trương, mặc dù dạ gần mài cái kia lãnh đạm phản ứng, liền để Y Nú càng căng thẳng hơn. Bất luận Y Nú nói cái gì, mặc dù dạ gần mài đều mặt không biểu tình, đã không lên tiếng, cũng không làm bất kỳ động tác. Loại tình hình này, liền nói cho ngươi một cái tự nhận là thật buồn cười cho cười, kết quả tất cả mọi người không cười đồng dạng, lung túng, không biết làm sao. Y Nú hiện tại liền là như vậy. Mặc dù dạ gần mài cái này lãnh đạm phản ứng, để hắn nửa vời. Có lẽ là vì che giấu mình bây giờ cái này không trên không dưới tâm tình đi, Ý Nụ càng thêm ra sức giải thích lên. Trước mắt, trong kho hàng cùng tồn tại thả muối ăn 200 sâu. Trong đó tuyệt đại bộ phận muối ăn đều là từ bên ngoài phiên cái kia mua mà đến. Cái này 200 sâu muối ăn bên trong, có 120 sâu là tương đối cổ xưa long muối, mặt khác 80 sâu là vừa vặn mua mà đến mới muối. À, chúa công, mời xem cái này bên trong, nơi này tồn phong muối, chính là chúng ta mới sắm đưa mà đến mới muối. Y Nú muốn cùng Mạt Sủ Dạ gần mài trọng điểm giới thiệu một chút trong kho hàng những này mới muối, thế là dừng lại bước chân, xoay người, chuẩn bị hướng Mạt Sủ Dạ gần mài chậm rãi giới thiệu những này mới muối. Nhưng mà, cũng không biết là Mạt Sủ Dạ gần mài không có lưu ý đến trước người Y Nú đã dừng bước lại, hay là bởi vì Y Nú bước chân ngừng đến quá đột nhiên, hoặc là nguyên nhân gì khác, tóm lại, Y Nú đã dừng bước, nhưng Mạt Sủ Dạ gần mài như cũ tại nhanh chân hướng về phía trước. Cái này liền đưa đến, Y Nú nặng nề mà va vào Mạt Sủ Dạ gần mài trong ngực. Y Nú trên mặt huyết sắc trong nháy mắt bá một cái toàn bộ rút đi. Chúa công, vạn phần có lỗi. Y Nú vội vàng hấp tấp lui lại hai bước, sau đó quỳ rạp dưới đất, dùng mình có khả năng đạt tới tối cao âm lượng lớn tiếng nói xin lỗi lấy. Chúa công, vạn phần có lỗi, vạn phần có lỗi, vạn phần. Cô. Y Nú lời nói đều vẫn chưa nói xong, Mặt Sù Dạ gần mài liền cưỡng ép đã ngừng lại Y Nú câu chuyện. Mặt Sù Dạ gần mài mang vào trong kho hàng người hầu, chỉ có đảm nhiệm hộ vệ chức Nạ Nạ Hạ Dạ, cùng phụ trách giúp Mặt Sù Dạ gần mài cầm đao cô sổ. Tại Y Nú bởi vì đụng vào Mặt Sù Dạ gần mài mà quỳ xuống đất xin lỗi lúc, Mặt Sù Dạ gần mài mặt không thay đổi liếc mắt quỷ trên mặt đất Y Nú một chút, sau đó trực tiếp rút ra sau lưng cổ sổ nắm đao, một kiếm đâm xuyên quỷ dạp dưới đất Y Nú yết hầu. Bởi vì Y Nú chính quỷ trên mặt đất, hắn phần gãy hoàn toàn bạo lộ tại Mặt Sù Dạ gần mài trước mắt, cho nên chính thích hợp Mặt Sù Dạ gần mài huy kiếm đâm xuyên cổ họng của hắn. Kiếm sắc bén nhọn từ Y Nú phần gãy đâm vào, từ Y Nú cổ họng xuyên ra. Y Nú di động tới mình cái kia đang không ngừng co rút hai tay, phủ hướng mình cái kia đang cắm kiếm cái cổ. Hắn tựa hồ muốn nói gì, nhưng nói ra khỏi miệng, tất cả đều là một chút cô ý vị không rõ thanh âm. Mặt Sù Dạ gần mài giơ chân lên, giẫm ở Y Nú đầu, sau đó một hơi đem kiếm rút ra đến, đem dính lấy máu kiếm ném về cho bên cạnh cổ sổ về sau. Mặt Sù Dạ gần mài nói, về sau đi đường lúc cho ta cẩn thận chút, đừng lại đụng vào trên người của ta. Mặt Sù Dạ gần mài ngữ khí cùng vừa rồi giống như lúc, đều là bình thản đến cực điểm, phản phất không có trộn lẫn bất cứ tia cảm tình nào sắp thái ở bên trong. Đem chính mình thần tử cái cổ chọc thủng, làm ra như thế tàn bạo sự tình, Mặt Sù Dạ gần mài ngữ khí như cũ không có nửa điểm biến hóa, phản phất vẹn vẹn chỉ là làm kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Ổ gạ tạ kinh ngạc nhìn qua hiện ra tại trước mắt hắn đây hết thảy cảnh tượng. Sự tình biến hóa đến thực sự quá nhanh, để ổ gạ tạ thậm chí cũng không kịp làm ra phản ứng. Bên trên một giây, Y Nú còn lấy nhiệt tình bên trong mang theo một chút khẩn trương thái độ đến cùng Mặt Sù Dạ gần mài giới thiệu mối kho tất cả tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Một giây sau, Y Nú vốn nhờ không cẩn thận đụng vào Mặt Sù Dạ gần mài, mà bị Mặt Sù Dạ gần mài đâm xuyên hết hầu. Ổ gạ tạ khiếp sợ nhìn qua cảnh tượng trước mắt, nhìn qua trên mặt đất cái kia đã ngã trong vũng máu không động đậy được nữa Y Nú. Mặt Sù Dạ gần mài chậm rãi xoay người, nhìn xem ổ gạ tạ bọn người. Ổ gạ tạ bên cạnh tên kia sắc mặt tái nhợt đồng liêu dẫn đầu quỳ rạp dưới đất. Có một người dẫn đầu, ổ gạ tạ mấy người cũng vội vàng đuổi theo, quỳ rạp dưới đất. Mặt Sù Dạ gần mài nhìn qua quỳ rạp xuống đất ổ gạ tạ bọn người, bị người làm ố hế quần áo. Mặt Sù Dạ gần mài sờ lấy mình cái kia mới vừa rồi bị Y Nú đụng vào, nhưng kỳ thật cũng không có dính vào cái gì vết bẩn chỗ ngực quần áo. Thật sự là mất hứng. Dứt lời, Mặt Sù Dạ gần mài liền dẫn Nạ Nạ Hạ Dạ cùng hắn tên kia phụ trách cầm đao cổ sổ, nhanh chân hướng muối kho đi ra ngoài. Tại Mặt Sù Dạ gần mài vượt qua ổ gạ tạ bọn người về sau, ổ gạ tạ bọn người vội vàng duy trì lấy quỳ rạp dưới đất tư thế, sau đó chuyển cái phương hướng, để cho mình cái kia gần như kề sát tại mặt đất đầu vẫn đối với Mặt Sù Dạ gần mài. Thẳng đến Mặt Sù Dạ gần mài một lần nữa cưỡi lên ngựa, mang theo hắn đám kia đám người hầu từ muối kho trước cửa triệt để sau khi rời đi, ngoại trừ ổ gạ tạ bên ngoài những người khác mới rốt cục dám ra khí quyển. Ổ gạ tạ mặc dù không giống hắn cái này mấy tên đồng liêu bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, không dám thở mạnh, nhưng hắn cũng bị Mặt Sù Dạ gần mài vừa rồi tàn bạo tiến hành cho dọa cho phát sợ. Đây chính là Ổ gạ tạ nhìn qua Mặt Sù Dạ gần mài rời đi phương hướng, chủ công của ta. Hôm nay, nhà kho quan môn tâm tình đều rất nặng nề. Một tên đồng liêu vẹn vẹn chỉ là một cái dâu riêng nguyên nhân, liền mệnh tăng Mặt Sù Dạ gần mài đau hạ, bất luận là ai đều sẽ cảm giác tâm tình nặng nề. Bởi vì tâm tình của mọi người đều rất nặng nề, cho nên ổ gạ tạ thủ lĩnh của bọn họ tại hôm nay chúa công tuần tra sau khi kết thúc, cũng không có cùng ổ gạ tạ bọn hắn nói thêm cái gì lời nói, trực tiếp liền để ổ gạ tạ bọn hắn tại chỗ giải tán các việc có liên quan chuyện. Ổ gạ tạ gặp thời điểm còn sớm, liền quyết định đi một chuyến xạ cả kỳ bạ dạ kiếm quán biết luyện kiếm. Giấu trong lòng tâm tình nặng nề, bước vào kiếm quán bên trong về sau, ổ gạ tạ liền gặp được mấy tên trước mắt đang tại kiếm quán nội luyện kiếm sư huynh đệ. Mà cái này mấy tên đang luyện kiếm sư huynh đệ bên trong, cùng ổ gạ tạ quan hệ thân mật nhất Mạ Kỳ Nọ vừa vặn ở tại liệt. Nhìn thấy ổ gạ tạ tới, Mạ Kỳ Nọ lập tức nhiệt tình hướng ổ gạ tạ chào hỏi. "Ổ gạ tạ sen mai, ngài đã tới." "Ân." "Ổ gạ tạ sen mai, ngài sắc mặt làm sao tựa hồ không tốt lắm, là thân thể chỗ đó không thoải mái sao?" Mạ Kỳ Nọ cùng ổ gạ tạ ở chung lâu ngày, hắn vẹn vẹn chỉ cần một chút, liền nhìn ra ổ gạ tạ tâm tình lúc này tựa hồ không tốt lắm. Gặp Mạ Kỳ Nọ hỏi như vậy, ổ gạ tạ cũng không làm bất kỳ dấu giếm nào, trực tiếp đem hôm nay gặp phải sự tình toàn bộ cùng Mạ Kỳ Nọ kể rõ. Chương 27, Sakaki Ba Dạ Hẹ Bê dạy bảo. "A." Mạ Kỳ Nọ sắc mặt trực tiếp chợt nhìn, đệ thấp lấy thanh tuyến, chúa công hắn vậy mà bởi vì loại lý do này liền giết người. "Đúng vậy a." Ổ gạ tạ cười khổ gật đầu một cái, "Rất hoang đường, đúng không?" Ổ gạ tạ biết Mạ Sủ Dạ gần mài là một tên rất tàn bạo người. Nhưng trước kia dù sao chỉ là nghe nói, ổ gạ tạ đối với Mạ Sủ Dạ gần mài tàn bạo trình độ một mực không có cái gì thực cảm giác. Cho đến hôm nay tận mắt chứng kiến đến Mạ Sủ Dạ gần mài tàn bạo tiến hành về sau, hắn mới bản thân cảm nhận được thống trị mảnh đất này, thống trị bọn hắn Mạ Sủ Dạ gần mài đến cỡ nào tàn bạo. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì người khác không cẩn thận đụng vào mình, liền đem đối phương giết đi, cái này thật sự là quá hoang đường. "Ai?" Mạ Kỳ Nọ khẽ thở dài, "Được rồi, ổ gạ tạ sẽ mài, cái đề tài này chúng ta cũng không cần bàn lại. Hắn dù sao cũng là chủ công của chúng ta, bất luận hắn làm chuyện gì, hắn là chủ công của chúng ta, sự thật này cũng sẽ không biến. Mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng không thể ngầm chỉ trích chúa công, hoặc là nói chúa công nói xấu. Cổ đại Trung Hoa lễ giáo, lấy nhân làm hạch tâm. Cổ đại Nhật Bản lễ giáo, lấy trung làm hạch tâm. Cổ đại Nhật Bản lễ giáo đặc điểm này, tại thời kỳ Edo phát triển đến đỉnh phong. Tại thời kỳ Edo, các võ sĩ nhất cao quý phẩm đức chính là trung thành, tiếp theo là vũ dũng. Trung vô tội, không phân đúng và sai, thể sống chết thuần phục tự mình chúa công. Đây là thời đại này các võ sĩ phổ biến giá trị quan. Cho nên bất luận tự mình chúa công làm sự tình gì, hiệu chung với tên này chúa công, tất cả võ sĩ cũng không thể có bất kỳ lời oán giận, nhất định phải thề sống chết thuần phục, đánh bạc tính mệnh đến bảo hộ chúa công, hoàn thành chúa công hạ đạt tất cả mệnh lệnh. Nếu là có bất luận cái gì không chung với tự mình chúa công cử động, liền sẽ lọt vào tất cả mọi người phỉ nhổ. Linh hồn đến từ hiện đại địa cầu Ogata, đối với thời đại này các võ sĩ cái này một giá trị quan, tự nhiên là khịt mũi coi thường. Nhưng hắn cũng hoàn toàn chính xác không có cái kia lòng dạ thanh thản lại đi thảo luận cùng Mạ Sủ Dạ gần mái có liên quan chủ đề. Tại cùng theo một lúc khẽ thở dài về sau, ổ gạ tạ liền nói tiếp. "Nói cũng phải à, chúng ta đừng lại đàm luận cái đề tài này, chúng ta tới nắm chặt thời gian luyện kiếm a." "Ân, tốt." "A, đúng." Mạ Kỳ Nọ giống như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, a một tiếng về sau, hướng ổ gạ tạ hỏi. "Ổ gạ tạ sen mai, nghe nói ngày trước đó vài ngày cùng ý si qua kiếm quán xòa mạ đơn đấu. Xin hỏi đây là sự thực sao?" Mạ Kỳ Nọ đang hỏi ra một vấn đề này lúc, cũng không có cố ý hạ thấp tâm lượng. Thanh âm của hắn truyền khắp hơn phân nửa đạo tràng. Lúc này đang tại trong đạo trường luyện kiếm mấy tên khác sư huynh đệ bị Mạ Kỳ Nọ hướng ổ gạ tạ nói lên một vấn đề này hấp dẫn, nhao nhao dừng lại trong tay bên trên chuyện đang làm, hướng ổ gạ tạ cùng Mạ Kỳ Nọ hai người bên này vây dựa đi tới. Nghe được Mạ Kỳ Nọ một vấn đề này, ổ gạ tạ nhíu mày. "Làm sao ngươi biết?" "Xa cả kỳ bạ giả kiếm quán ổ gạ tạ cùng ỷ sĩ quả kiếm quán xoa mạ tại trước đó vài ngày bên trong đơn đấu, còn đánh thành ngang tay, cái này một nghe đồn những ngày này tựa hồ tại khắp nơi liên truyền. Ta cũng là hôm nay mới biết cái này một nghe đồn." Ổ gạ tạ gãi đầu một cái. "Tin tức này là ai truyền tới? Là xóa mạ đám kia sư huynh đệ sao? Vẫn là ngay lúc đó đám kia quần chúng vây xem?" Ổ gạ tạ suy tư nửa ngày, cũng nghĩ không ra đến cùng là ai truyền tới tin tức, thế là dứt khoát không nghĩ. Đêm hôm đó tỉ thí, mặc dù tại tối hậu quan đầu bởi vì đồ tỉn nhóm đến mà bị ép gián đoạn, nhưng từ kết quả nhìn lại, hoàn toàn chính xác xem như đánh ngang tay. "Ổ gạ tạ xem lại." Mạ Kỳ Nọ lại hỏi một lần, "Xin hỏi cái này nghe đồn là thật sao?" "Ân." Ổ gạ tạ do dự sau khi nhẹ gật đầu, "Trước đó vài ngày bên trong, ta cùng ỷ sĩ quả kiếm quán xoa mạ hoàn toàn chính xác dựng lên một trận, cùng xoa mạ cũng hoàn toàn chính xác xem như đánh thành ngang tay." Ổ gạ tạ vừa dứt lời, vây quanh ở ổ gạ tạ phụ cận lấy Mạ Kỳ Nọ cầm đầu các sư huynh đệ lập tức bạo phát ra trận trận kinh hô. Ngay tại ổ gạ tạ bị Mạ Kỳ Nọ đám người trận này trận kinh hô cho giật nảy mình lúc, Mạ Kỳ Nọ dùng hưng phấn ngữ điệu truy vấn. "Ổ gạ tạ sen mai, người thật mạnh a. Vậy mà có thể cùng ỷ sĩ quả kiếm quán xoa mạ bất phân thắng bại. Xoa mạ có phải hay không rất mạnh a?" "Ân." Ổ gạ tạ thoải mái thừa nhận xoa mạ kiếm thuật cao siêu, xoa mạ kiếm thuật rất mạnh, một đêm kia ta cùng xoa mạ kỳ thật dựng lên hai trận, trận đầu thời điểm ta bại bởi xoa mạ, thẳng đến trận thứ hai thời điểm, ta mới rốt cục miễn cưỡng cùng xoa mạ tiến hành thế lực ngang nhau chống lại. Có thể cùng ỷ sĩ quả kiếm quán cái kia xoa mạ bất phân thắng bại cũng đã rất mạnh mẽ a." "Đúng vậy a, đúng vậy a. Có thể cùng cái kia xoa mạ tương xứng đã rất mạnh mẽ. Hiện tại xem ra, chúng ta xạ cả kỳ bạ dạ kiếm quán người mạnh nhất đã biến thành ổ gạ tạ cun. Thật không nghĩ tới a. trong lúc vô tình, ổ gà tạ cun đã trở nên mạnh như vậy. Ổ gà tạ cun ngươi thực sự quá lợi hại. Vây quanh ở ổ gà tạ trước người các sư huynh đệ ngươi một lời ta một câu đối ổ gà tạ không tiếc tán mỹ chi tử. Đối với các sư huynh đệ những cảm giác này đều đã có chút hoa trường tán mỹ, ổ gà tạ cũng không khỏi cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ai? Mà kỳ nọ gãi gãi thái dương tóc, ta phải tới lúc nào tài năng trở nên giống ổ gà tạ xẻn lại ngài cường đại như vậy đâu? Mà kỳ nọ vừa dứt lời, một giọng giàn mua đột nhiên từ phía sau hắn vang lên. Nếu như ngươi lại tiếp tục như vậy tại kiếm quán bên trong nói chuyện phiếm, vậy ngươi cả một đời cũng không có khả năng đạt tới ổ gà tạ mạnh như vậy độ. Đạo này thanh âm giàn mua đột nhiên vang lên, dọa bao quát ổ gà tạ ở bên trong tất cả mọi người nhảy một cái. Đám người nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại. Một tên dáng người không cao lớn lắm lao giả, đang chắp hai tay sau lưng, hướng bọn họ chỗ này chậm rãi đi tới. Nhìn qua tên này hướng bọn họ bên này chậm rãi đi tới lao giả, ổ gà tạ bọn người vội vàng đứng thẳng người, sau đó một bên hướng tên lão giả này cúi đầu, một bên cung kính đồng nói: "Sư phó." Tên lão giả này chính là ổ gà tạ đám người sư phó, Sạ Cả Kỳ Bạ Dạ kiếm quán sơ đại quán chủ, Sạ Cả Kỳ Bạ Dạ Hẹ Bệ. Hẹ Bệ quét mạ kỳ nọ bọn người vài lần. "Còn đứng ở chỗ này làm gì? Còn không mau đi luyện kiếm? Còn nói là các ngươi cảm thấy mình đã có được miễn hứa giai truyền thực lực, cho nên không cần lại luyện kiếm." "Sư phó, xin ngài thứ lỗi. Chúng ta bây giờ lập tức liền đi luyện kiếm." Mạ Kỳ Nọ dẫn đầu cao giọng nói. Tại Mạ Kỳ Nọ tiếng nói vừa ra về sau, đám người lập tức giải tán lập tức. Mà ổ gà tạ cũng chuẩn bị đi giá đao cái kia gỡ xuống một thanh đao gỗ đến luyện kiếm. Nhưng mà ổ gà tạ đều còn chưa kịp đi đến giá đao trước mặt, liền bị Hẹ Bệ cho gọi lại. "Ổ gà tạ." "Tại." Ổ gà tạ cao giọng ứng hòa nói. "Người đi theo ta." Dứt lời, Hẹ Bệ liền tiếp theo hai tay chắp sau lưng, nhanh chân hướng Sạ Cả Kỳ Bạ Dạ kiếm quán quán đi ra ngoài. Mặc dù không biết Hẹ Bệ đột nhiên đem mình kêu lên đi làm cái gì, nhưng cái này dù sao cũng là sư phó mệnh lệnh, không thể không tử. Bởi vậy ổ gạ tạ cũng chỉ có thể sửa sang lại trên người ăn mặc, theo sát tại Hẹ Bệ sau lưng, bồi theo Hẹ Bệ cùng đi ra khỏi Sạ Cả Kỳ Bạ Dạ kiếm quán. Chương 28, kế hoạch vừa mới bắt đầu liền thất bại. Hẹ Bệ niên kỷ mặc dù lớn, nhưng bước chân như cũ vững chắc hữu lực. Từ Hẹ Bệ đi đường tư thái đến xem, tuyệt không giống như là một cái tóc trắng xóa lao nhân ra. Sạ Cả Kỳ Bạ Dạ kiếm quán bên ngoài có một dòng suối nhỏ qua. Sạ Cả Kỳ Bạ Dạ Hẹ Bệ trực tiếp dẫn ổ gạ tạ đi đến đầu kia dòng suối nhỏ bên cạnh. "Ổ gạ tạ a." Hẹ Bệ một bên nhìn qua thanh tịnh mặt nước, một bên thấm thía hướng ổ gạ tạ nói ra: "Ngươi cùng xóa mạ đơn đấu nghe đồn, ta đã nghe nói, ngươi có thể cùng ỷ xì qua kiếm quán xóa mạ bất phân thắng bại, ta rất tự hào. Làm nhân sư giải, không có cái gì so nhìn thấy đệ tử của mình thu hoạch được to lớn như vậy trưởng thành, còn muốn làm ta cảm thấy cao hứng." Hẹ Bệ vừa dứt lời, ổ gạ tạ liền tranh thủ thời gian cung kính không người nói ra: "Sư phó, ta ơn ngài khích lệ. Bất quá." Nhưng mà, Hẹ Bệ lại đột nhiên lời nói xoay chuyển: "Ổ gạ tạ, ta hiện tại phải nhắc nhở ngươi một câu. Tiềm lực của ngươi rất tốt, cũng rất cố gắng, cuối cùng cũng có một ngày, kiếm thuật của ngươi sẽ đạt tới càng cao tiêu chuẩn. Kiếm là lấy giết người vì duy nhất mục đích công cụ. Kiếm thuật là chuyên môn dùng để giết người kỹ thuật, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, không thể rút đao ra khỏi vỏ, càng không thể tùy ý xuất thủ đả thương người. Ổ gạ tạ, ngươi phải nhớ kỹ ở, bạo lực không giải quyết được vấn đề gì. Ta mặc dù không rõ ràng ngươi là vì nguyên nhân gì mà cùng xòa mạ quyết đấu. Nếu như các ngươi hai người là bởi vì tranh chấp mà bạo phát tỉ thí, ta hy vọng ổ gạ tạ ngươi từ nay về sau gặp lại chuyện như vậy có thể giữ vững tỉnh táo cùng khắc chế. Có thể sử dụng đầu lưỡi đi giải quyết sự tình, tuyệt đối không thể dùng kiếm đi giải quyết." Hẹ Bệ vừa mới dứt lời, ổ gạ tạ liền bất đắc dĩ tại thẩm nghị trong lòng lấy: "Sư phó, đêm hôm đó tình hình đã là hoàn toàn không động đao không được. Cùng xóa mạ quyết đấu đêm hôm ấy, ổ gạ tạ cùng xóa mạ đều đã là tên đã trên dây, không phát không được trạng thái, không có khả năng lấy không bạo lực phương thức để hai người thả ra trong tay kiếm. Bất quá ổ gạ tạ không có lên tiếng phản bác Hẹ Bệ lời nói mới rồi, mà là tranh thủ thời gian lần nữa không người: "Là cảm tạ sư phó dạy bảo. So sánh với đứng ở chỗ này nghe Hẹ Bệ dạy bảo, ổ gạ tạ càng muốn nhanh lên trở lại kiếm quán bên trong luyện kiếm, cho nên không làm bất luận cái gì cãi lại, tranh thủ thời gian tùy tiện giật câu cảm tạ sư phó, thua theo sư phó, để cầu nhanh lên kết thúc trận này thuyết giáo. Trở lại đạo tràng về sau, ổ gạ tạ cũng không có lập tức cầm lấy kiếm gỗ gia nhập các sư huynh đệ trong khi huấn luyện, mà là yên lặng đi tới đạo tràng một góc nào đó. Hắn dự định trước tiên đem mình trước mắt còn tồn lấy hai điểm kỹ năng tất cả đều dùng, lại tiến hành hôm nay huấn luyện. Cho tới bây giờ, ổ gạ tạ cũng còn tại nghĩ lại mình hồi trước cùng xóa mạ cuộc chiến đấu kia. Ổ gạ tạ càng nghĩ càng thấy được bản thân hồi trước tại cùng xóa mạ trong chiến đấu, không kịp lúc đem điểm kỹ năng dùng hết sai lầm là cỡ nào hỏng bét. Đồng thời cũng càng nghĩ càng thấy được bản thân đem điểm kỹ năng tiết kiệm dùng loại ý nghĩ này cố nhiên là tốt, nhưng đến nên dùng điểm kỹ năng thời điểm vẫn là đến quả quyết lại kịp thời dùng. Trước đó, ổ gạ tạ cảm thấy điểm kỹ năng rất quý giá, cho nên đem mỗi một điểm kỹ năng đều tồn lên, tính toán đợi đến về sau có cơ hội lại dùng. Nhưng ở đã trải qua cùng xóa mạ cái kia hai vòng chiến đấu về sau, ổ gạ tạ cũng bắt đầu nghĩ lại từ bản thân loại này tồn điểm kỹ năng cách làm. Ổ gạ tạ phát giác, mình tựa hồ cũng không có tồn điểm kỹ năng tất yếu. Chỉ cần đem mỗi một điểm kỹ năng hoa đến tuyệt đối sẽ không thua thiệt địa phương là có thể. Ổ gạ tạ trái lo phải nghĩ, phát hiện hiện giai đoạn so sánh giá trị tối cao, đem điểm kỹ năng tiêu vào phía trên tuyệt đối sẽ không thua thiệt địa phương, chính là tăng lên mình cá nhân thuộc tính. đem điểm kỹ năng toàn bộ dùng tại mình cá nhân thuộc tính bên trên, đem mình các hạng cá nhân điểm thuộc tính đến tối cao, chế tạo ra một bộ siêu nhân thân thể. Có phó siêu nhân thân thể, thậm chí liền không lại cần gì kiếm kỹ, dựa vào phổ thông trạng kích liền có thể đánh bại tất cả địch nhân. Nếu là ở hồi trước cùng xoa mạ trong chiến đấu, ổ gạ tạ không phải tại cái kia ngây ngốc tích lũy lấy điểm kỹ năng không tốn, mà là tại chiến đấu trước đó liền đem điểm kỹ năng toàn bộ dùng để tăng lên cá nhân thuộc tính bên trên, cái kia kết quả cuối cùng khả năng liền không đồng dạng. Ổ gạ tạ trận này càng nghĩ càng thấy cho hắn ý nghĩ này rất có đạo lý. Thế là cho đến hôm nay, ổ gạ tạ rốt cuộc quyết định, hắn muốn đem hiện tại cùng ngày sau tuyệt đại bộ phận điểm kỹ năng hết thể dùng tại tăng lên cá nhân thuộc tính bên trên. Chỉ cần cá nhân thuộc tính đi lên, cho dù tất cả kiếm kỹ đẳng cấp đều là sơ cấp, cũng làm theo có thể bằng vào thân thể cường hãn cơ năng đem đối thủ đánh bại. Tại đạo tràng nơi hẻo lánh đứng vững về sau, ổ gạ tạ kêu gọi ra hệ thống. Nhanh nhẹn thêm một điểm. Keng. Nhanh nhẹn 1. Trước mắt nhanh nhẹn giá trị 8 điểm. Trước mắt còn thừa điểm kỹ năng 1 điểm. Ổ gạ tạ dự định đi mình cuối cùng này 2 điểm điểm kỹ năng, phân biệt có một chút nhanh nhẹn cùng phản xạ thần kinh bên trên. Đã trải qua nhiều tràng như vậy chiến đấu, ổ gạ tạ sớm đã khắc sâu cảm nhận được nhanh nhẹn độ cùng phản xạ thần kinh trong chiến đấu tầm quan trọng. Tại hệ thống âm rơi xuống về sau, ổ gạ tạ lập tức cảm giác thân thể của mình biến nhẹ nhàng, biến linh sống lại. Ổ gạ tạ quan bế hệ thống, ước lượng chân, hơi hạ ra song quyền, cảm thụ được mình cái này trở nên càng thêm nhẹ nhàng thân thể. Ngay tại ổ gạ tạ vì chính mình cách trở thành siêu nhân thêm gần một bước mà cảm thấy hưng phấn lúc, hắn bỗng nhiên phát hiện một chút dị dạng. Có chút kỳ quái. Ổ gạ tạ nhìn lấy mình mở ra song trưởng lòng bàn tay, lông mày không tự giác nhíu lại. Mặc dù ổ gạ tạ đích thật cảm giác được tại thêm song điểm về sau, thân thể trở nên nhẹ nhàng, linh hoạt. Nhưng là ổ gạ tạ lại cảm giác mình vừa mới nhẹ nhàng cảm giác, cùng từ nhanh nhẹn 5 điểm thăng làm nhanh nhẹn 6 điểm lúc chỗ mang cho hắn nhẹ nhàng cảm giác so sánh, kém một chút. Đem nhanh nhẹn 7 điểm thăng làm nhanh nhẹn 8 điểm về sau, mang theo cho ổ gạ tạ tăng lên, hắn luôn cảm giác tựa hồ cũng không có đem nhanh nhẹn 5 điểm thăng làm nhanh nhẹn 6 điểm sau chỗ mang cho hắn tăng lên nhiều. Chẳng lẽ nói, ổ gạ tạ bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Vì nghiệm chứng mình vừa rồi nghĩ tới khả năng này, ổ gạ tạ vội vàng một lần nữa mở ra hệ thống, sau đó đem còn lại cuối cùng 1 điểm hoa đến phản xạ thần kinh thượng. Keng. Phản xạ thần kinh 1. Trước mắt phản xạ thần kinh giá trị 8 điểm. Trước mắt còn thừa điểm kỹ năng 0 điểm. Cùng lần thứ nhất tăng lên phản xạ thần kinh lúc mang theo cho ổ gạ tạ cảm giác đồng dạng. Ổ gạ tạ cảm thấy mình hai mắt biến sáng sủa lên. Nhưng loại này thanh minh cảm giác, nhưng so với trước đó tăng lên phản xạ thần kinh điểm số sau cho ổ gạ tạ mang tới thanh minh cảm giác phải kém hơn một chút. Quả là thế. Ổ gạ tạ hận hận hướng bên cạnh tường gỗ trùng điệp đánh một quyền. Ổ gạ tạ hiện tại cảm giác lòng của mình tình rất phiền muộn. Bởi vì hắn đem điểm kỹ năng toàn bộ dùng để tăng lên cá nhân thuộc tính siêu nhân kế hoạch, vừa mới bắt đầu liền kết thúc. Ổ gạ tạ hiểu rõ cái hệ thống này cá nhân thuộc tính thêm điểm quy tắc. Đem tất cả điểm kỹ năng toàn bộ dùng để tăng lên cá nhân thuộc tính, từ trên lý luận mà nói, đích thật là có thể cho ổ gạ tạ trở thành một cái lực kháng 100 cái đỉnh siêu nhân. Nhưng cái này cần nện khó mà tính toán điểm kỹ năng đi vào, tài năng đạt tới loại cảnh giới này. Bởi vì cái này cá nhân thuộc tính thêm điểm đặc tính, là cá nhân thuộc tính giá trị càng cao, thêm điểm sau cho cơ năng thân thể của con người tăng lên liền càng ít. Trước kia, ổ gạ tạ nghĩ lầm, cá nhân thuộc tính mỗi một điểm tăng lên, mang theo cho bản thân của hắn tăng lên, đều là giống nhau. Mà vừa rồi tại đem chính mình còn lại cuối cùng 2 điểm kỹ năng điểm vào nhanh nhẹn cùng phản xạ thần kinh thương về sau, ổ gạ tạ mới giật mình, căn bản không phải chuyện như thế. Tại thuộc tính giá trị còn rất thấp lúc, mỗi thêm 1 điểm kỹ năng đi vào, đích thật là có thể làm cho ổ gạ tạ thân thể cơ năng thu hoạch được nhảy vọt tăng lên. Nhưng theo thuộc tính giá trị không ngừng mà đề cao, mỗi thêm 1 điểm kỹ năng mang theo cho ổ gạ tạ tăng phúc lại không ngừng đi thấp. Nói cách khác, cái nào đó thuộc tính giá trị càng cao, cho cái này thuộc tính thêm điểm sau vì ổ gạ tạ mang tới tăng phúc liền sẽ tăng ít. Nhanh nhẹn 10 điểm lên tới nhanh nhẹn 15 điểm về sau, cho ổ gạ tạ mang tới tăng phúc, tuyệt đối không cùng từ nhanh nhẹn 5 điểm lên tới nhanh nhẹn 10 điểm sau cho ổ gạ tạ mang tới tăng phúc cao. Đơn giản mà nói, chính là cho cá nhân thuộc tính giá trị thêm điểm so sánh giá trị lại không ngừng đi thấp. Sách. Ổ gạ tạ ảo não nắm tóc. Ổ gạ tạ hiện tại xem như cảm nhận được kế hoạch vừa mới bắt đầu liền thất bại là loại dạng gì cảm giác. Chỉ cần cá nhân thuộc tính giá trị cao, liền vạn sự đại cắt loại ý nghĩ này, lúc này triệt để phá sản. Chương 29, xóa mạ thế tử. Vừa quyết định không còn làm tỉnh điểm kỹ năng người, muốn đem trước mắt ngày sau tất cả điểm kỹ năng đều thêm đến cá nhân thuộc tính bên trên, để cho mình trở thành siêu nhân, về sau chỉ dựa vào phổ thông chém vào liền có thể đánh bại địch nhân. Nhưng kết quả vẹn vẹn qua mấy phút đồng hồ, băng lãnh hiện thực liền nói cho ổ gạ tạ, coi như hắn đem nhanh nhẹn thêm đến 10.000 điểm, cũng không có cách nào trở thành siêu nhân. Hệ thống loại này cá nhân thuộc tính giá trị càng cao, thêm điểm sau lấy được tăng phúc liền càng thấp đặc tính, trực tiếp hạn chết ổ gạ tạ hạn mức cao nhất, căn bản không có cách nào trở thành có thể lực có thể chịu 100 cái đỉnh, nhảy lên 30 thước cao siêu nhân. Nắm tóc, ngắn ngủi hảo não sau khi, ổ gạ tạ bắt đầu trọng chỉnh suy nghĩ của mình. Tốt, hiện tại hảo hảo sửa sang một chút trước mắt đã biết liên quan tới hệ thống tất cả đặc tính a. Không đem điểm số tiêu vào kiếm kỹ, đem điểm số toàn diện dùng tại cá nhân thuộc tính giá trị bên trên. Loại phương pháp này đã không thể được. Chờ ta cá nhân thuộc tính giá trị trở nên rất cao về sau, lại ở phía trên thêm điểm so sánh giá trị liền sẽ trở nên cực thấp. Nhưng ta hiện tại các hạng thuộc tính giá trị cũng còn rất thấp, trước mắt đem điểm số tiêu vào phía trên so sánh giá trị còn rất cao. Cho nên hiện tại đem điểm số tiêu vào cá nhân thuộc tính giá trị bên trên, vẫn là rất đáng. Có chút thăm dò rõ ràng cái hệ thống này một chút đặc tính. Từng cái kiếm kỹ đẳng cấp vẫn là rất trọng yếu. Cùng so sánh giá trị lại không ngừng biến thấp tăng lên cá nhân thuộc tính giá trị so sánh, tăng lên kiếm kỹ đẳng cấp so sánh giá trị hẳn là sẽ vẫn luôn rất cao. Cho nên tại đem cá nhân thuộc tính giá trị đề cao về sau, liền phải đem thêm điểm trọng tâm đặt ở từng cái kiếm kỹ đẳng cấp bên trên. Tại cá nhân thuộc tính giá trị còn rất thấp lúc, đem điểm kỹ năng tiêu vào cá nhân thuộc tính đáng giá tăng lên bên trên sẽ rất đáng. Tại cá nhân thuộc tính giá trị biến cao về sau, kiếm kỹ đẳng cấp tầm quan trọng liền sẽ thẳng tắp tăng lên. Cho nên tại hiện tại mỗi cái cá nhân thuộc tính đáng giá trị số đều rất thấp hợp lý dưới, ta thêm điểm trọng tâm là cá nhân thuộc tính giá trị. Về sau lại đem trọng tâm chậm rãi hướng kiếm kỹ đẳng cấp bên trên chết đi. Đem trước mắt đã biết liên quan tới hệ thống tất cả đặc tính cắt tỉa một lần về sau, Ổ Gà ta một lần nữa chỉnh lý ra một phần mới thêm điểm kế hoạch. Nhưng ở chỉnh lý ra một phần mới thêm điểm kế hoạch về sau, một cái mới nghi hoặc tại Ổ Gà ta trong đầu hiện hiện. Chỉ cần võ kỹ lưu phái đẳng cấp thăng cao nhất đoạn, ta liền có thể thu hoạch được 2 điểm kỹ năng. Vậy ta có thể hay không một hơi học tập 100 loại võ kỹ lưu phái đâu? Đem ỷ tu nhất đao lưu, cả tọ gì thần đạo lưu những này kiếm thuật lưu phái hết thể tập được về sau, vậy ta chẳng lẽ có thể càng không ngừng soát điểm kỹ năng? Mỗi cái lưu phái tại đẳng cấp còn thấp thời điểm, thăng cấp đều rất thuận tiện. Chỉ cần ta có thể tập được 100 cái võ kỹ lưu phái, mỗi cái lưu phái luyện đến 5 đoạn về sau, liền lập tức thay mới lưu phái đến luyện, chẳng phải liền có thể dễ dàng tích lũy đến mấy trăm điểm kỹ năng sao? Dùng cái này mấy trăm điểm kỹ năng đến cung cấp nuôi dưỡng nào đó mấy cái lưu phái kỹ năng, ta trong nháy mắt liền có thể trở thành đương thời mạnh nhất kiếm hảo. Nhưng là, cái hệ thống này đã có thể hạn chế thân thể của ta cơ năng tăng trưởng. Cái kia hệ thống vô cùng có khả năng cũng sẽ đối dựa vào học tập các loại võ kỹ lưu phái đến soát điểm kỹ năng, cách làm này có cực cao hạn chế. Ổ Gà Tạ túi đầu suy tư nửa ngày. Cuối cùng, hắn giống như là từ bỏ suy tư bình thường, khẽ thở dài. Được rồi, không nghĩ. Ta ở chỗ này đoán mò, cũng nghĩ không ra cái hệ thống này sẽ cho ta thực hiện dạng gì hạn chế. Đợi ngày sau có cơ hội tập được mới kiếm thuật lưu phái về sau, lại đến chậm rãi thí nghiệm hệ thống sẽ cho ta cái dạng gì hạn chế a. Quyết định tạm thời gác lại đối hệ thống các loại công năng, hạn chế sau khi tự hỏi, Ổ Gà Tạ cầm lấy dao gỗ, chậm rãi đi vào chính giữa đạo trường, chuẩn bị bắt đầu hôm nay luyện tập. Tại Ổ Gà Tạ bắt đầu hôm nay luyện tập lúc, Xoa Mạ xài bước hướng mình dạ tệ ấy đi đến. Cùng năm lộc chỉ có 50 thạch Ổ Gà Tạ khác biệt, Xoa Mạ niên kỷ lộc thế nhưng là có trọn vẹn 250 thạch. Loại này đẳng cấp năm lộc, đã đầy đủ cả một nhà người vượt qua coi như thể diện sinh sống. Bởi vì năm lộc là Ổ Gà Tạ ít năm nguyên nhân, Xoa Mạ nhà cũng xa xa muốn so Ổ Gà Tạ nhà khí phái. Kéo ra huyền quan, Xoa Mạ liền nhìn thấy một tên cung kính quỳ sát ở trước cửa tuổi trẻ thiếu nữ. Hoan nghênh về nhà. Tên này tuổi trẻ thiếu nữ cao giọng nói, "Ân." Xoa Mạ lãnh đạm gật gật đầu về sau, liền đem bên hông dài ngắn hai thanh bội đao giao cho tên này tuổi trẻ nữ tử. Mà tên này tuổi trẻ nữ tử tại tiếp nhận Xoa Mạ đưa tới bội đao, liền đứng người lên, nện bước loạn choạng hướng trong phòng giá đao đi đến. Tên này tuổi trẻ thiếu nữ là Xoa Mạ nửa năm trước cưới trở về thế tử, Mị Nọ Dị. Xoa Mạ cũng không làm sao ưa thích mình cái này thế tử. Không thích nguyên nhân có rất nhiều. Nguyên nhân đầu tiên, Xoa Mạ cùng Mị Nọ Dị trận này hôn nhân, là Xoa Mạ phụ thân cưỡng ép vì Xoa Mạ an bài. Mị Nọ là Xoa Mạ phụ thân nào đó tên lấy hành thương vì nghiệp lao hữu nữ nhi. Xoa Mạ từ lúc còn rất nhỏ, tại phụ thân hắn an bài xuống, liền cùng Mị Nọ có hôn ước. Xoa Mạ từ nhỏ thời điểm lên, liền đối với mình cái này chỉ phúc vì hôn thê tử không có cảm tình gì. Cái nguyên nhân thứ hai, chính là Xoa Mạ không thế nào thưởng thức mình cái này thê tử tính cách. Mị Nọ lá gan thực sự quá nhỏ, thuộc về loại kia không nguyện ý bước lên bất luận cái gì phong hiểm, chỉ muốn thật yên lặng sinh hoạt người. Nhát gan thì cũng thôi đi, Mị Nọ còn rất ngu. Mị Nọ cái chủng loại kia xuẩn, không phải trí lực chưa đủ loại kia xuẩn, mà là loại kia bất luận gặp được vấn đề gì đều muốn dùng tiền đến giải quyết cái chủng loại kia ngu xuẩn. Mị Nọ có phụ thân là tên phú thương, có thể là nhận đến cha mình ảnh hưởng đi, Mị Nọ bất luận đụng phải vấn đề gì đều luôn muốn phải dùng tiền đến giải quyết. Mị Nọ từng làm qua một cái chuyện hoang đường, để Xoa Mạ cho tới bây giờ đều khắc sâu ấn tượng. Mị Nọ phụ thân đã từng tham gia qua một trận tư nhân tổ chức thư đạo hội, mọi người cùng nhau so tài tỉ thí hạ thư đạo, đây cũng là trận này thư đạo hội tổ chức nội dung. Nhưng ai biết cái này Mị Nọ vì muốn cho phụ thân của mình thắng, vậy mà chạy tới dùng tiền hối lộ trận này thư đạo hội tổ chức người. Chuyện này bị phụ thân của nàng biết về sau, hung hăng chửi mắng Mị Nọ một trận, để Mị Nọ đừng lại làm dạng này hoang đường sự tình. Về phần Mị Nọ đến cùng có nghe được hay không phụ thân nàng dạy bảo, Xoa Mạ cũng không biết. Ngoại trừ có chút ngu xuẩn bên ngoài, Mị Nọ ngược lại cũng không có cái gì cái khác khuyết điểm, dáng dấp coi như xinh đẹp, làm lên thủ công nghiệp đến cũng coi như chịu khó. Thời dày có cùng trên chân vớ vải, Xoa Mạ nhanh chân đi vào trong phòng. Đại đại liệt liệt ngồi tại tạ tạ mì bên trên về sau, Xoa Mạ liền hô to: "Mang rượu tới." Xoa Mạ vừa dứt lời, Mị Nọ liền vội vàng bưng tới một bình nhỏ thanh tiểu cùng một cái chén rượu. Tại sau khi về đến nhà liền uống rượu mấy ngụm, cái này đã là Xoa Mạ thói quen. Xoa Mạ ngụm nhỏ uống rượu lúc, Mị Nọ liền im lặng quỳ ngồi ở một bên. Đổi lại di vãng, Mị Nọ liền vẹn vẹn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Xoa Mạ uống rượu, các loại Xoa Mạ uống tận hứng, lại đem rượu cùng chén rượu lấy đi. Nhưng hôm nay Mị Nọ lại không phải như vậy. Tại ngồi quỳ chân tại Xoa Mạ bên cạnh, Mị Nọ liền giống như là có lời gì muốn theo Xoa Mạ nói bình thường, muốn nói lại thôi. Thằng đến Xoa Mạ đều nhanh đem bình rượu bên trong rượu uống cạn, Mỹ Nọ mới rốt cục cố lấy dũng khí hướng xòa mà hỏi. Sáng cái kia, ta hôm nay nghe nói, ngươi trước đó vài ngày cùng xạ cả kỳ bạ dạ kiếm quán ổ gạ tạ gì xảy quyết đấu. Xin hỏi đây là sự thực sao? A, chuyện này a. Xoa mạ một bên dùng bình thản ngữ khí đáp, một bên tiếp tục hướng chén rượu trong tay chạy đến rượu. Xoa mạ tự nhiên biết hắn cùng ổ gạ tạ quyết đấu sự tình, tại những ngày này bốn phía điên truyền. Chuyện này mặc dù không phải cái gì đáng giá khoe sự tình, nhưng cũng không phải cái gì không thể để người khác biết mất mặt sự tình. Cho nên xoa mạ cũng liền tùy ý chuyện này bốn phía điên truyền. Đúng vậy a. Xoa mạ trực tiếp nói ra, vậy thì nghe đồn nói hoàn toàn không sai. Phía trước vài ngày, ta cùng xạ cả kỳ bạ dạ kiếm quán ổ gạ tạ đánh hai trận, trận thứ nhất ta thắng, về phần trận thứ hai, mặc dù cuối cùng bị đột nhiên đến đổ tỉnh đánh gãy, nhưng chúng ta cũng hoàn toàn chính xác xem như đánh ngang tay. Cái kia ổ gạ tạ nguyên lai có mạnh như vậy a? Mị nó nhỉ nó nói, ta nhớ được xạ cả kỳ bạ dạ kiếm quán trong đám đệ tử người mạnh nhất, không phải cái kia mị cả mị sao? A. Xoa mạ cười lạnh một tiếng, cái kia mị cả mị chẳng qua là trước kia là xạ cả kỳ bạ dạ kiếm quán người mạnh nhất mà thôi. Hắn đã từng là xạ cả kỳ bạ dạ kiếm quán người mạnh nhất, không có nghĩa là hắn mãi mãi cũng là người mạnh nhất. Kiếm thuật thế nhưng là một loại hơi không chú ý, trình độ liền sẽ bị người xa xa lắc tại sau đầu kỹ nghệ a. Ta đại khái chẳng mấy chốc sẽ cùng cái kia ổ gạ tạ tiến hành thứ 3 trận tỷ thí. Ai? Vì sao nói như vậy? Cái kia ổ gạ tạ rất mạnh, theo ta phỏng đoán, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, hắn hẳn là có thể trở thành lập tức liền muốn tiến hành xạ cả kỳ bạ dạ kiếm quán trong quán thi đấu thủ tịch. Ta thế nhưng là biết xạ cả kỳ bạ dạ kiếm quán quy củ. Các loại ổ gạ tạ trở thành lần này trong quán thi đấu thủ tịch về sau, hắn liền nhất định phải tham gia tế thần tỷ thí. Hiện nay biểu ý sĩ quả kiếm quán xuất chiến tế thần tỷ thí người vẫn là ta. Cho nên ta rất nhanh liền lại có thể cùng cái kia ổ gạ tạ lại đánh một trận. Nói đến đây, xoa mạ trong con mắt bắt đầu bắn ra tinh quang kiếp người. Lần tiếp theo, ta nhất định phải xinh đẹp đánh bại ổ gạ tạ gì sẩy. Thế nhưng là, Mị Nọ một bộ thận trọng tư thái, sang cái kia, ngươi thật sự có nắm chắc đánh bại cái kia ổ gạ tạ sao? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, trong quán thi đấu khai mạc. A, xoa mạ bị lệch quá mức, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem bên cạnh Mị Nọ. Mà Mị Nọ lúc này cũng gấp âm thanh nói bổ sung. Các ngươi vài ngày trước trận kia tỷ thí, không phải đánh ngang tay sao? Nếu như các ngươi hai cái thật có thể tại tế thần tỷ thí bên trên lần nữa quyết đấu, sáng vậy ngài thật sự có nắm chắc tại tế thần tỷ thí bên trên đánh bại cái kia ổ gạ tạ sao? Bành! Xoa mạ trực tiếp nhẹ buông tay, tùy ý chén rượu trong tay rơi xuống tại tạ tạ mì bên trên. Không nhẹ không nặng chén rượu rơi xuống đất âm thanh, doa mì nó dừng nhảy một cái. Ngươi đang hoài nghi thực lực của ta? Xoa mạ trên mặt che kín không vui, tức giận bóng ma. Ta không phải đang hoài nghi sáng cái kia thực lực của ngài, bởi vì lo lắng. Mị Nọ trên mặt bắt đầu toát ra một chút mồ hôi lạnh, ngài phía trước vài ngày trong tỉ thí cùng cái kia ổ gạ tạ đánh thành ngang tay, ta chỉ là đơn thuần đang lo lắng ngài. 3. Mị Nọ lời còn chưa nói hết, xoa mạ bàn tay thô liền trực tiếp đập vào Mị Nọ trên mặt, vang lên thanh thúy ba âm thanh. Quỳ ngồi dưới đất Mị Nọ trực tiếp lần đổ nhào trên mặt đất, một bên sợ hãi kêu lấy, một bên nâng lên trắng nón hai tay gắt gao bưng bít lấy mình cái kia có thêm một cái đỏ tươi dấu bàn tay nửa bên gò má, hai mắt đẫm lệ gâu gâu nhìn xem vừa rồi đột nhiên bạo khởi, quạt nàng một bàn tay xoa mạ. Ngươi biết ngươi vừa rồi đang nói cái gì sao? Xoa mạ hét to lấy, ngươi vừa rồi cũng dám hoài nghi thực lực của ta. Trước đó vài ngày ta sở dĩ không cùng ổ gạ tạ cấp tốc phân ra thắng bại, thuần túy chỉ là bởi vì ta không ngờ tới cái kia ổ gạ tạ ẩn tàng thực lực của mình, coi thường hắn mà thôi. Lần sau lại cùng cái kia ổ gạ tạ tiến hành quyết đấu lúc, ta liền sẽ không tái phạm như thế sai lầm. Tỷ thí ngay từ đầu, liền trực tiếp đem hết toàn lực. Chỉ cần ta từ vừa mới bắt đầu liền xuất tận toàn lực, đánh bại cái kia ổ gạ tạ cũng đem chỉ là kiện dễ dàng sự tình. Bị đỡ nhờ ngã trên đất mị nọ nước nở. Ngày trước đó, cùng ngài đám kia sư huynh đệ làm cam đoan, nói ngài tuyệt đối sẽ thắng được năm nay tế thần tỷ thí. Ngài còn cùng ngài đám kia sư huynh đệ định tốt ngài nếu là thua tế thần tỷ thí về sau, ngài đem đối mặt trừng phạt. Ta chỉ là đơn thuần lo lắng ngài biết thua tế thần tỷ thí mà thôi. Mị Nọ vừa dứt lời, xoa mã liền dùng cái mũi nặng nề mà hừ một tiếng. Ngươi những này lo lắng tất cả đều là dư thừa. Ta căn bản không khả năng thua tế thần tỷ thí. Cho nên ta cùng các sư huynh đệ định tốt cái kia thua tế thần tỷ thí sau liền muốn tiến hành trừng phạt, cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Cản xây năm đầu. Công nguyên năm 1789, tháng 6 ngày 15. Khi dục sơ than, xạ cạ kỳ bạ dạ kiếm quán. Hôm nay xạ cạ kỳ bạ dạ kiếm quán, trong không khí toát lên lấy không khí khẩn trương. Bởi vì, hôm nay là xạ cạ kỳ bạ dạ kiếm quán tổ chức một năm chỉ có 2 lần trong quán thi đấu thời gian. Trong quán thi đấu từ góc độ nào đó đi lên nói, xem như xạ cạ kỳ bạ dạ hệ bệ lưu cho các đệ tử của hắn một đạo khảo hạch, kiểm nghiệm các đệ tử nửa năm qua này kiếm đều luyện được như thế nào. Không thèm để ý thứ tự người kỳ thật chỉ chiếm số ít. Xạ cạ kỳ bạ dạ kiếm quán các đệ tử cơ bản đều chính vào độ tuổi huyết khí phương cương. Tuyệt đại bộ phận người đều hy nhìn lấy mình có thể cầm một cái tốt hạng. Cơ hồ tất cả mọi người đứng tại đạo tràng bên ngoài hoạt động mình gân cốt làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Mà ổ gạ tạ chính là chỉ có mấy cái kia ngoại lệ thứ nhất. Ổ gạ tạ sớm liền làm xong làm nóng người, sau đó liền khoanh chân ngồi tại đạo tràng biên giới một góc nào đó chỗ. Khoanh chân ngồi tại nơi hẻo lánh chỗ ổ gạ tạ cũng không phải là đang ngẩn người, mà là tại kiểm tra mình cá nhân giao diện. Tính danh, ổ gạ tạ gì sẩy. Đẳng cấp, LV9, 240-800. Cá nhân thuộc tính. Lực lượng, 5. Nhanh nhẹn, 8. Phản xạ thần kinh, 8. Thể lực, 5. Sinh mệnh lực, 5. Võ kỹ lưu phái. Xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu, 5 đoạn, 260-900. Còn thừa điểm kỹ năng, 0 điểm. Xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu, 5 đoạn. Lên lầu, sơ cấp. Máng xối, trung cấp. Chim đâm, cao cấp. Đuôi rồng, sơ cấp. Từ cùng xóa mạ tiến hành tỉ thí đến bây giờ, ổ gạ tạ điểm kinh nghiệm liền không tiếp tục tăng thêm bao nhiêu. Bởi vì kiếm quán bên trong chúng đệ tử tại những ngày này cũng không quá vui lòng cùng những người khác so kiếm. Những năm qua liền xuất hiện qua rất nhiều tại trong quán thi đấu trước giờ cùng người so kiếm kết quả lại không cẩn thận đem thân thể cho làm bị thương đồ đần. Hiện tại thế nhưng là thời kỳ cổ đại Nhật Bản, kiếm quán bên trong cũng không có hộ cụ cái gì, mọi người liền cầm lấy rễ đao gỗ tại đồi kia luyện. Mặc dù mọi người bình thường đối luyện lúc đều sẽ có một chút vì đó, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ không cẩn thận thất thủ đả thương người. Vì để tránh cho phát sinh ở trong quán thi đấu bắt đầu trước đem thân thể cho làm bị thương loại chuyện ngu xuẩn này, xạ cả kỳ bạ giả kiếm quán các đệ tử đều không vui vẻ cùng người đối luyện. Bởi vì không người đối luyện, ổ gạ tạ điểm kinh nghiệm tự nhiên liền trướng đặc biệt chậm. Dù sao, hắn nếu là muốn thăng cấp nhanh chóng, liền chỉ có cùng người chiến đấu con đường này có thể đi. Đối với trong quán thi đấu, ổ gạ tạ hào hứng cũng không phải là đặc biệt cao. Bởi vì ổ gạ tạ ngày bình thường cũng có thể cùng các sư huynh đệ thỏa thích so tài duyên cớ, cho nên ổ gạ tạ đối trong quán thi đấu cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Trong quán thi đấu đối ổ gạ tạ tới nói, chẳng qua là đổi cái phương thức cùng các sư huynh đệ so tài mà thôi. Bất quá không hứng thú về không hứng thú, nhưng ổ gạ tạ cũng không có tiêu cực tranh tài dự định. Không cần một lát, sư phụ của bọn hắn, xạ cả kỳ bạ dạ hẹ bên lện bước chậm chạp nhưng hữu lực bộ pháp, đi vào trong đạo trường. Ổ gạ tạ bọn người vội vàng dừng lại trong tay bên trên chính làm tất cả mọi chuyện, tại đạo tràng biên giới vào chỗ. Ngồi quỳ chân tại đạo tràng chủ vị về sau, xạ cả kỳ bạ dạ hẹ bệ cảm giảm hai câu mọi người muốn toàn lực ứng phó nói nhảm về sau, liền trực tiếp tuyên bố tỉ thí bắt đầu. Trong quán thi đấu tỉ thí phương thức rất đơn giản, hẹ bệ gọi vào cái nào hai vị đệ tử danh tự, cái này hai tên đệ tử liền đến lập tức ra khỏi hàng, tiến hành tỉ thí. Người thắng trận tấn cấp, kẻ thất bại rời khỏi. Mà 10 phần xảo chính là, đôi thứ nhất ra sân người, lại chính là ổ gạ tạ cùng mạ kỳ nọ. Ổ gạ tạ cùng mạ kỳ nọ cầm riêng phần mình đao gỗ, nhao nhao gượng cười đi bên trên đạo tràng trung ương. Ổ gạ tạ xen lại. Mạ kỳ nọ một bên cười khổ, một bên giơ lên đao gỗ, dọn xong trung đoạn tư thế, thật không nghĩ tới. Ta trận đầu đối thủ lại chính là ngươi. Ta cũng không nghĩ tới a. Ổ gạ tạ cũng chậm rãi bày xong trung đoạn tư thế. Gần nhất đoạn này thời gian, cùng ổ gạ tạ sẽ nói ngươi cùng một chỗ so kiếm thời điểm, ta cơ hồ liền không có thắng nổi ngươi. Ta lần này khả năng cũng là muốn kết cục thảm bại. Nhưng bất luận như thế nào, ta cũng sẽ toàn lực ứng phó. Đồng thời, ta cũng hy vọng ổ gạ tạ sẽ nói ngài cũng có thể đồng dạng toàn lực ứng phó. Không có vấn đề. Ổ gạ tạ sảng khoái nói ra, ta sẽ không làm giữ lại chút nào, trực tiếp xuất tận toàn lực của ta đánh đổ ngươi. Hai người bày biện trung đoạn tư thế, lẫn nhau giằng co một hồi lâu. Nhưng mà, ha ha. Mạ Kỳ nọ phát ra khí thế kinh người hét lớn, sau đó dậm chân tiến lên, huy kiếm hướng ổ gạ tạ bổ tới. Hiện tại, ổ gạ tạ nhanh nhẹn cùng phản xạ thần kinh cấp vì 8 điểm, còn lại thuộc tính không thay đổi, vẫn vì 5 điểm. Tại phản xạ thần kinh thuộc tính giá trị biến thành 8 điểm hợp lý dưới, ổ gạ tạ chỉ cảm thấy Mạ Kỳ nọ kiếm chậm không được. Ổ gạ tạ hai mắt có thể thanh thanh sở sở đuổi theo Mạ Kỳ nọ huy kiếm tốc độ cùng quy tích. Mà 8 điểm giá trị cũng làm cho ổ gạ tạ dễ như trở bàn tay tránh thoát Mạ Kỳ nọ kiếm. Chương 31, liền chiến liền thắng. Xinh đẹp né tránh Mạ Kỳ nọ công kích. Sau đó lấn người tiến lên, một kiếm đem Mạ Kỳ nọ kiếm đánh bay, động tác một mạch mà thành. Keng. Sử dụng xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu đôi rồng, đánh bại địch nhân. Thu hoạch được cá nhân điểm kinh nghiệm 20 điểm, kiếm thuật xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu điểm kinh nghiệm 20 điểm. Trước mắt cá nhân đẳng cấp, LV9, 260-800. Xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu đẳng cấp, 5 đoạn, 280-900. Trong quán thi đấu một quy mô xử lý nguyên nhân, chính là vì thuận tiện hệ bệ xem các đệ tử kiếm thuật trình độ như thế nào. Cho nên mỗi một giới trong quán thi đấu hệ bệ đều sẽ nghiêm túc quan sát các đệ tử mỗi một cuộc tỷ thí. Vừa rồi cũng là như vậy, tại ổ gạ tạ cùng mạ kỳ nọ tỷ thí bắt đầu về sau, hệ bệ liền không chớp mắt chăm chú quan sát hai người cuộc tỷ thí này. Khi nhìn đến ổ gạ tạ lấy xinh đẹp đến cực điểm phản ứng cùng tốc độ né tránh mạ kỳ nọ công kích về sau, hệ bệ con ngươi không tự giác có chút co rụt lại. Sau đó đem mang theo vẻ nghiêm túc ánh mắt ném đến ổ gạ tạ trên thân. Mặc dù cũng sớm đã đoán được mình phần thắng xa vời, nhưng ở bị ổ gạ tạ miểu sát về sau, mạ kỳ nọ trên mặt vẫn là hiện ra nhàn nhạt vẻ mất mát. Bất quá mạ kỳ nọ cũng là một cái thản nhiên người. Tại thua với ổ gạ tạ về sau, thản bằng phẳng tiếp nhận mình thất bại, cùng ổ gạ tạ lẫn nhau túi chào, sau đó lui trở về đạo tràng bên cạnh, đem sân bãi tặng cho xuống một đôi sư huynh đệ. Kiếm thuật tỷ thí tiết tấu vốn là tương đương nhanh, cao thủ cùng cao thủ ở giữa đánh nhau cũng tốt, tân thủ cùng tân thủ ở giữa đánh nhau cũng được, đều là rất nhanh liền có thể phân ra thắng bại. Trên cơ bản mỗi một cuộc tỷ thí cũng chỉ là kéo dài không đến số phút thời gian liền kết thúc. Bởi vậy rất nhanh, liền đến phiên ổ gạ tạ tiến hành trận thứ hai tỷ thí. Ổ gạ tạ trận thứ hai tỷ thí đối thủ là một tên quan hệ cùng hắn không tính là quen thuộc sư huynh. Mặc dù cùng vị sư huynh này quan hệ cũng không coi là bao nhiêu quen thuộc, nhưng ổ gạ tạ nghe nói qua hắn người sư huynh này thực lực tại xạ cả kỳ bạ dạ kiếm quán trong đám đệ tử coi như hàng đầu. Chỉ tiếc, Tên này thực lực tại xạ cả kỳ bạ dạ kiếm quán trong đám đệ tử coi như không tệ sư mình, nó động tác tại ổ gạ tạ trong mắt đồng dạng là vô cùng rõ ràng. Để ổ gạ tạ không khỏi cảm khái, cường đại phản xạ thần kinh, trong chiến đấu thật sự là quá chiếm tiện nghi. Chỉ cần có thể rõ ràng xem thấu cũng đuổi theo đối thủ động tác, muốn thua đều rất khó a. Ổ gạ tạ hoàn mỹ tránh thoát sư huynh công kích, sau đó xinh đẹp mà thành kiếm khoác lên người sư huynh này trên cổ. Tại ổ gạ tạ nhanh nhẹn cùng phản xạ thần kinh cái này hai hạng thuộc tính song song đạt tới 8 điểm hợp lý dưới, hắn đám này các sư huynh đệ hết thảy không chịu nổi một kích, mặc dù nói như vậy có chút khó nghe, nhưng đây là sự thật. Ổ gạ tạ lấy thế như trẻ che chi thế, liên tục tiến hành 6 cuộc tỷ thí, thắng lấy mạ kỳ nọ cầm đầu 6 danh sư huynh đệ. Tại đánh bại lấy mạ kỳ nọ cầm đầu 6 danh sư huynh đệ về sau, ổ gạ tạ cá nhân đẳng cấp điểm kinh nghiệm tổng cộng thu được 140 điểm, xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu điểm kinh nghiệm tổng cộng thu được tháng 2 năm 20 điểm. Tại thắng liên tục 6 trận về sau, ổ gạ tạ rốt cục nên đón hắn hôm nay cuối cùng một trận tỷ thí. Đồng thời, cũng là lần này trong quán thi đấu cuối cùng một trận tỷ thí. Cùng ổ gạ tạ song song rất nhập trận chung kết, cùng ổ gạ tạ chiến đấu lần này trong quán thi đấu thủ tịch chi vị người, không có ra bất luận người nào dự kiến, chính là Mikami. Tại trong quán thi đấu bắt đầu trước, xạ cả kỳ bạ dạ kiếm quán chúng đệ tử liền ngầm thảo luận qua tiến hành cuối cùng chiến đấu sẽ là cái nào hai người. Tiếng hô cao nhất chính là ổ gạ tạ cùng Mikami. Mikami là liên tục cầm xuống bọn hắn xạ cả kỳ bạ dạ kiếm quán hai giới trong quán thi đấu thủ tịch chi vị người. Mà ổ gạ tạ thì là gần nhất đột nhiên lực lượng mới xuất hiện, hồi trước còn cùng ỷ sĩ quả kiếm quán xòa mà ngầm dựng lên một trận, cũng cùng cái kia xòa mà đánh thành ngang tay. Tuyệt đại bộ phận người đều cho rằng, trừ phi là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu không thẳng tiến đến lần này trong quán thi đấu cuối cùng quyết chiến người, khẳng định liền là ổ gạ tạ cùng Mikami hai người. Mà ổ gạ tạ cùng Mikami cũng không có để chúng đệ tử kỳ vọng là không. Hai người song song đánh bại riêng phần mình tất cả đối thủ, trở thành lẫn nhau riêng phần mình cuối cùng đối thủ. Ogata một bên hoạt động chính nắm kiếm cổ tay phải, một bên dùng biểu tình bình tĩnh nhìn chăm chú lên đối diện Mikami. So sánh với Ogata một mặt bình thản, Mikami thần sắc không thể nghi ngờ là phải nghiêm túc được nhiều. Mikami bình thường trên mặt tổng treo bôi ấm áp mỉm cười, giống như bây giờ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, đúng là hiếm thấy. Ogata-kun. Nguyên bản một mặt nghiêm túc Mikami, lúc này bởi vì trái hơi nhếch khóe môi lên nguyên nhân, trên mặt nhiều hơn mấy phần ý cười. Tại trong quán thi đấu bắt đầu trước, ta liền mơ hồ đoán được, năm nay trong quán thi đấu, ngươi là ta đối thủ lớn nhất. Tập trung tinh thần đi, ổ gạ tạ cun. Năm nay trong quán thi đấu, ta bất luận như thế nào đều muốn lấy được thủ tịch chi vị. Ta lại muốn một lần lấy được thủ tịch chi vị, sau đó lại đi một lần tế thần tỷ thí. Nghe được Mikami lời nói này, ổ gạ tạ nhíu mày. Mikami xem lại, ngươi là dự định đi tìm xòa mạ rửa sạch đục nhã sao? Không sai. Mikami sảng khoái gật gật đầu. Hiện nay biểu ý sĩ quả kiếm quan xuất chiến tế thần tỷ thí người, vẫn là xòa mạ nhỉ chỉ rổ. Loại chuyện này không tính là bí mật gì, hơi chút nghe ngóng liền có thể biết. Sớm tại một hồi trước, Mikami liền từ bằng hữu cái kia nghe được, xóa mạn nhỉ chỉ rổ sẽ lại một lần nữa tham gia năm nay tế thần tỷ thí. Sau khi biết được tin tức này, Mikami chỉ cảm thấy trên thân các nơi đều toát lên lấy nồng đậm chiến ý. Ogata-kun, ngươi hẳn là cũng rõ ràng năm ngoái tế thần tỷ thí đều phát sinh thứ gì a? Đương nhiên biết. Ogata không chút nghĩ ngợi nói ra. Mikami tại năm ngoái tế thần tỷ thí bên trên, bị xóa mạn nhỉ chỉ rổ một kiếm miểu sát. Việc này không chỉ có là Mikami bản thân sỉ nhục, đồng thời cũng là bọn hắn xạ cả kỳ bạ dạ kiếm quán sỉ nhục. Tế thần tỷ thí trước mắt cũng sớm đã thoát ly khởi đầu lúc dự tính ban đầu, sớm đã không phải cái gì hai cái kiếm quán thi đấu hữu nghị, đã biến thành việc quan hệ hai cái kiếm quán bề mặt, tôn nghiêm trọng yếu thi đua. Cái nào kiếm quán đệ tử có thể đánh bại đối phương kiếm quán đệ tử, thắng được tế thần tỷ thí thắng lợi, như vậy cái nào kiếm quán sư đồ nhóm bề mặt tự nhiên sẽ phóng đại. Năm ngoái, Mikami mới vừa lên trận không bao lâu liền bị giơ lên xuống tới. Không thể không nói, chỉ dùng sỉ nhục cái từ ngữ này để hình dung năm ngoái thảm bại đều đã có chút không đủ tư cách. Từ năm ngoái thảm bại cho Xoa Mani Chi Rổ về sau, ta liền vẫn chưa quên phần này xỉ nhục. Mikami nói tiếp. Cho nên, vì có thể rửa sạch nhục nhã, Ogata-kun, lần này trong quán thi đấu thủ tịch chi vị, ta cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy tặng cho ngươi. Mikami vừa nói, một bên đem tay phải kiếm giơ lên, bày thành trung đoạn tư thế. Nhìn qua đã bày xong tư thế Mikami, Ogata cũng yên lặng đem hai chân một điểm, sau đó đem kiếm gỗ nâng lên, bày ra cùng Mikami đồng dạng tiêu chuẩn trung đoạn tư thế. Mikami xem lại, ta mặc dù không giống như ngươi, có cái gì nhất định phải thu hoạch được trong quán thi đấu thủ tịch chi vị, lại đến tế thần tỷ thí lý do. Nhưng là nha. Nói đến đây, Ogata nhẹ cười vài tiếng. Ta làm một cái so sánh với thua, càng ưa thích người thắng. Cho nên ta cũng giống vậy, trong quán thi đấu thủ tịch chi vị, ta sẽ không dễ dàng tặng cho ngươi. Chương 32, Sakakiba ra kiếm quán mới thủ tịch. Cho dù là ngồi quỳ chân tại đạo tràng biên giới chư vị các sư huynh đệ, đều có thể hết sức rõ ràng cảm thụ đến, trong đạo trường chính tràn ngập túc sát bầu không khí. Ogata cùng Mikami nhìn chằm chằm lẫn nhau. Bộ dáng kia phảng phất tựa như hai đầu nhìn chăm chú lẫn nhau vì con mồi mánh hổ. Cuối cùng, là Mikami phá vỡ giữa hai người giằng co. Mikami chân sau đạp một cái, hướng Ogata bổ nhào mà đến. Tại chiều Ogata đánh tới đồng thời, đem kiếm giơ cao. 3. Cái kia vang dội kiếm gỗ hô kích tâm thành, đủ để cho người sinh ra à, hai người bọn họ kiếm hội sẽ không đều gây mất ảo giác. Chỉ bất quá, Ogata cùng Mikami hai người kiếm đều không có đoạn. Ogata tại ngăn lại Mikami công kích về sau, đem kiếm lắc một cái, đem mỉ cả mỉ kiếm rời ra, sau đó điều chỉnh đao gỗ phương hướng, hướng mỉ cả mỉ bổ tới. Mà ổ gạ tạ đánh trả, cũng không ra hắn dự liệu bị mỉ cả mỉ chặn lại. Gặp một kích chưa trúng, ổ gạ tạ liền lùi lại hai bước, một lần nữa kéo ra cùng mỉ cả mỉ ở giữa khoảng cách. Giữa hai người công thủ, vẹn vẹn chỉ ở mấy giây ở giữa hoàn thành. Hai người tốc độ, để ngồi quỳ chân tại đạo tràng biên giới những sư huynh đệ khác nhóm nghẹn họng nhìn chân chối. Đồng thời cũng làm cho hệ bệ sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm túc. Sắc mặt biến nghiêm túc lên đồng thời, hệ bệ cũng càng thêm nghiêm túc quan sát ổ gạ tạ cùng mỉ cả mỉ hai người tỉ thí. Ổ gạ tạ hoạt động hạ vừa mới bởi vì đỡ được mỉ cả mỉ công kích mà chính tê dại lấy tay phải năm ngón tay. Đồng thời, ở trong lòng đắng chát ám đạo lấy. Quả nhiên a, cùng mỉ cả mỉ hắn so khí lực tương đương ăn thiệt thòi a. Mỉ cả mỉ hình thể mặc dù không có ổ gạ tạ cao lớn, nhưng khí lực lại so ổ gạ tạ muốn lớn hơn nhiều. Giữa hai người lực lượng kém, mắt trần có thể thấy lại. Đi qua vừa rồi cái kia vòng thứ nhất công thủ, ổ gạ tạ đã tinh tường minh bạch một cái đạo lý, nếu như cùng mỉ cả mỉ liều đao lời nói, mình sẽ tương đương ăn thiệt thòi. Cho nên, nhất định phải lấy tốc độ thủ thắng, tránh cho xuất hiện giống vừa rồi như thế cùng mỉ cả mỉ đao lẫn nhau chặt tình huống. Hôm nay cũng không phải là ổ gạ tạ lần thứ nhất cùng mỉ cả mỉ tỉ thí. Ổ gạ tạ mình cũng đếm không hết mình trải qua mấy ngày nay, cùng mỉ cả mỉ tỉ thí qua bao nhiêu lần. Nhưng ổ gạ tạ dám cam đoan, hôm nay mỉ cả mỉ, so ổ gạ tạ trước đó gặp phải bất kỳ một cái nào thời điểm mỉ cả mỉ đều mạnh hơn. Cũng không biết là bởi vì mỉ cả mỉ khát vọng tự mình đi tế thần tỉ thí báo thù duyên cớ, hay là bởi vì cái gì khác nguyên nhân, tóm lại, hôm nay mỉ cả mỉ, trạng thái tương đương mới tốt. Chỉ bất quá, mặc dù mỉ cả mỉ hôm nay trạng thái rất tốt, ổ gạ tạ cũng không sợ cũng được. Hắn đã muốn ra có thể đánh bại mỉ cả mỉ phương pháp. Từ xuyên Việt đến thời kỳ ẻ đỏ đến nay, ổ gạ tạ cơ hồ mỗi một ngày đều là tại cùng người so kiếm bên trong vượt qua. Cùng người so kiếm ngoại trừ có thể làm cho ổ gạ tạ thu hoạch được điểm kinh nghiệm bên ngoài, cũng làm cho ổ gạ tạ không ngừng tích lũy lấy kinh nghiệm chiến đấu. Kinh nghiệm chiến đấu loại vật này, thế nhưng là hệ thống không cho được hắn. Từ trước đến nay đến thời kỳ ẻ đỏ về sau, liên tục không ngừng mà cùng người so tài, tỉ thí, ổ gạ tạ mình đã dần dần lục lọi ra một chút tại cùng người chiến đấu lúc tuyệt hảo âm người kỹ xảo. Ổ gạ tạ chậm rãi di chuyển bước chân, hướng mỉ cả mỉ tới gần, rút ngắn lấy mình cùng mỉ cả mỉ ở giữa khoảng cách. Mà mỉ cả mỉ cũng căng thẳng trên người mỗi một cây thần kinh, hai mắt gắt gao trừng mắt ổ gạ tạ, không buông tha ổ gạ tạ trên thân một tơ một hào động tác. Đồng thời, cũng yên lặng tính toán mình cùng ổ gạ tạ ở giữa khoảng cách kém. Tính toán mình tiến vào ổ gạ tạ phạm vi công kích, cùng ổ gạ tạ tiến vào công kích của mình phạm vi còn lại bao nhiêu khoảng cách? Còn lại 3 bước. Mị Cạ Mị tại thầm nghĩ trong lòng lấy, còn lại 2 bước. Mị Cạ Mị yên lặng đem vốn là đã nắm rất chặt kiếm gỗ, cầm thật chặt chút. Còn lại 1 bước. Tại xác nhận mình cách tiến vào ổ gạ tạ phạm vi công kích chỉ còn 1 bước lúc. Xuy. Một đạo mạnh mẽ âm thanh xé gió lên. Ổ gạ tạ kiếm gỗ mũi kiếm hướng Mị Cạ Mị ngực đâm thẳng mà đến. Mà đối ổ gạ tạ công kích bất ngờ Mị Cạ Mị, lúc này cặp mắt trợn tròn. Ổ gạ tạ sử dụng một chiêu này, chính là để xóa mạn nhỉ chỉ rổ cũng thiếu chút đưa tại cái này một chiêu kia, tại ở gần đối thủ thời điểm, đem cầm kiếm hai tay thoáng hướng xuống nắm một chút. Bình thường cầm kiếm tư thế, là tay phải hổ khẩu nhẹ nhàng chống đỡ lấy kiếm bao tay. Mà ổ gạ tạ đem cầm kiếm hai tay hướng xuống nắm một chút, nắm chặt chuôi kiếm trong cùng nhất. Thứ này cũng ngang với để kiếm phạm vi công kích tăng lên trọn vẹn gần một cái chuôi kiếm khoảng cách. Trước đó không lâu, ổ gạ tạ liền là dựa vào lấy đột nhiên tăng lớn phạm vi công kích một chiêu này, thành công âm đến xóa mạ. Bất quá một chiêu này cũng có một cái thiếu hụt, đó chính là đem hai tay giữ tại chuôi kiếm tận cùng dưới đáy, dễ dàng khống chế không hảo kiếm phương hướng, lực đạo cùng tốc độ. Bất quá ổ gạ tạ hiện tại cũng không cần có băn khoăn như vậy, bởi vì hắn hiện tại thi triển kiếm kỹ, thế nhưng là chim đâm, mà chim đâm là ổ gạ tạ trước mắt duy nhất một chiêu cao cấp kiếm kỹ. Nếu là dùng cái khác kiếm kỹ, ổ gạ tạ không dám hứa chắc của mình kiếm nhất định có thể tinh chuẩn hữu lực đánh trúng địch nhân. Nhưng nếu là sử dụng chim đâm liền không đồng dạng. Chim đâm trước mắt thế nhưng là ổ gạ tạ duy nhất một chiêu cao cấp kiếm kỹ, mà cao cấp kiếm kỹ uy lực, tốc độ, độ chính xác cũng không phải là trưng cho đẹp. Sử dụng đột nhiên tăng lớn phạm vi công kích cái này một kỹ xảo ổ gạ tạ, thành công đối mỉ cả mỉ phát động tập kích bất ngờ. Kiếm gỗ mũi kiếm cắt không khí, hướng mỉ cả mỉ lồng ngực thẳng tắp đâm tới. Dù cho ổ gạ tạ giữ tại chuôi kiếm trong cùng nhất, ổ gạ tạ cái này chim đâm như cũ tràn đầy uy lực. Mỉ cả mỉ căn bản không có khả năng ngăn trở ổ gạ tạ cái này dùng cao cấp kiếm kỹ sử xuất tập kích bất ngờ. Mũi kiếm tinh chuẩn mệnh trung mỉ cả mỉ lồng ngực. Mà mỉ cả mỉ tại hướng về sau lảo đảo mấy bước về sau, nặng nề mà ngã rầm trên mặt đất. Mặc dù cũng không có cùng mỉ cả mỉ tiến hành quá nhiều ai tranh đấu kịch liệt, nhưng là khi nhìn đến mỉ cả mỉ rốt cục ngã xuống đất về sau, ổ gạ tạ vẫn không khỏi cảm giác nhẹ nhàng thở ra. Cũng chính là tại lúc này, ổ gạ tạ trong đầu bắt đầu vang lên quen thuộc hệ thống âm. Keng. Sử dụng xạ cạ kỳ bạ dạ nhất đao lưu chim đâm, đánh bại địch nhân. Thu hoạch được cá nhân điểm kinh nghiệm 50 điểm, kiếm thuật xạ cạ kỳ bạ dạ nhất đao lưu điểm kinh nghiệm 90 điểm. Trước mắt cá nhân đẳng cấp, Level 9, 430-800. Xạ cạ kỳ bạ dạ nhất đao lưu đẳng cấp, 5 đoạn, 570-900. Mị cạ mị dãy rủi lấy từ dưới đất bò dậy. Nhìn qua đã đem đâm ra kiếm thu hồi, duy trì lấy phổ thông đứng thẳng tư thế ổ gạ tạ, mị cạ mị trong mắt bao hàm cảm xúc khá phức tạp. Qua một hồi lâu về sau, mị cạ mị mới giống như là buông xuống thứ gì giống như, khẽ thở dài. Một bên thả ra trong tay kiếm gỗ, một bên nhẹ giọng nói ra: "Chúc mừng ngươi, ổ gạ tạ-kun, là ngươi thắng. Tại Mị Cạ Mị nói xong câu đó về sau, đạo tràng trọn vẹn an tĩnh mấy giây. Thẳng đến mấy giây về sau, lấy Mạ Kỳ Nọ cầm đầu cùng ổ gạ tạ quan hệ mật thiết các sư huynh đệ mới bạo phát ra trận trận gieo họ. Thông qua gieo họ, đến chúc mừng lấy bọn hắn xạ cả kỳ bạ dạ kiếm quán mới thủ tịch sinh ra. Lúc này đang bận lao đi trên mặt mồ hôi ổ gạ tạ cũng không có chú ý tới, tại hắn dùng chim đâm phát động tập kích bất ngờ lúc, ngồi quỳ chân tại đạo tràng biên giới hệ bệ bỗng nhiên cặp mắt trợn tròn. Hệ bệ đầu tiên là dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem ổ gạ tạ. Sau đó nhìn về phía ổ gạ tạ ánh mắt lại từ từ trở nên phức tạp. Trên mặt còn nổi lên như nghĩ tới cái gì. Chương 33, vô ngã nhị đao lưu, thượng. Xạ cả kỳ bạ dạ kiếm quán các đệ tử ngồi quỳ chân tại chính giữa đạo trường. Mặt hướng lấy ngồi quỳ chân tại bọn hắn phía trước hệ bệ. Ổ gạ tạ. Hệ bệ dùng không nhỏ không lớn tiếng nói hô hoán ổ gạ tạ danh tự. Tại. Ngồi tại chúng đệ tử ở giữa ổ gạ tạ cao giọng ứng hòa nói. Tiến lên. Là. Ổ gạ tạ đứng người lên, sau đó bước nhanh đi đến chúng đệ tử phía trước nhất, sau đó một lần nữa ngồi quỳ chân tại làm bằng gỗ trên sàn nhà. Ổ gạ tạ, chúc mừng ngươi. Hệ bệ dùng không mặn cũng không nhạt bình tĩnh ngữ khí chúc mừng lấy ổ gạ tạ. Ngươi là chúng ta xạ cả kỳ bạ dạ kiếm quán mới thủ tịch. Tiến bộ của ngươi, cùng thiên phú của ngươi, để cho ta rất là vui vẻ. Có thể có ngươi dạng này đồ đệ, ta cảm thấy rất vui mừng. Chỉ sợ chỉ cần không đến 10 năm thời gian, ổ gạ tạ ngươi liền có thể siêu việt ta. Sư phó, ngài nói quá lời. Ổ gạ tạ vội vàng khiêm tốn nói, ta cùng sư phó ngươi so sánh còn kém xa lắm đâu. Ha ha ha. Hệ bệ vướt râu nhẹ cười vài tiếng, ổ gạ tạ. Không, tất cả mọi người, các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Nghe được hệ bệ nói như vậy, ngồi quỳ chân tại trong đạo trường các đệ tử lập tức đều lên tinh thần, chuẩn bị lắng nghe sư phó dạy bảo. Không nên đem ta nghĩ đến quá mạnh. Hệ bệ dùng bình tĩnh ngữ khí nói khẽ. Khi dù sở han bất quá chỉ là một xa xôi nhỏ phiên. Ta chẳng qua là bên này xa nhỏ phiên nho nhỏ kiếm quán quán chủ mà thôi. Nhật Bản rất lớn, cái thế giới này rất lớn. Cái thế giới này có vô số cường giả. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta hy vọng các ngươi đều có thể nhớ kỹ câu nói này. Bất luận lúc nào, cũng không thể tự mãn. Không luận kiếm thuật tôi luyện đến mạnh bao nhiêu, trên cái thế giới này luôn có thể mạnh hơn ngươi người. Bởi vậy, không luận xử tại lúc nào, bất luận thân ở chỗ nào, các ngươi đều muốn bảo trì một viên khiêm tốn tâm, không thể kiêu ngạo tự mãn. Hệ bệ dạy bảo vừa mới rơi xuống, bao quát ổ gạ tạ ở bên trong các đệ tử vội vàng đem đầu thấp, đem hai tay chống trên sàn nhà, là đang giáo dục xong các đệ tử về sau, hệ bệ đem ánh mắt một lần nữa tập trung vào ổ gạ tạ trên thân. Ổ gạ tạ, ngươi bây giờ kiếm thuật trình độ, cùng thiên phú của ngươi trình độ viễn siêu tưởng tượng của ta. Chỉ cần ngươi tiếp tục kiên trì bền bỉ khổ luyện kiếm thuật, đợi một thời gian ngươi đem có thể tại kiếm thuật bên trên thu hoạch được không tầm thường tạo nghệ. Mặc dù ta trước đó liền có dạy qua ngươi đạo lý này, nhưng bây giờ vẫn là cho ta lại nhải một chút ta. Bất luận đem kiếm thuật tôi luyện đến cỡ nào cao siêu, cũng không thể tùy ý rút đao đả thương người. Gặp được sự tình, có thể không cần bạo lực giải quyết, cũng không cần dùng bạo lực giải quyết. Ogata, ngươi phải nhớ kỹ ở, bạo lực là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Hệ bệ tiếng nói vừa ra, Ogata liền lần nữa đem đầu chôn xuống, đem hai tay chống trên mặt đất, cao giọng nói, là vào lúc ban đêm, Ogata giống nhau thường ngày tiến về nạ gạ dạy ạ, tiến hành hắn bảo an kiêm chức. Tại đi vào nạ gạ dạy ạ về sau, Ogata cũng không có giấu giếm, trực tiếp cáo tri ạ xạ kỳ cùng họ phụ cụ hôm nay hắn lấy được trong quán thi đấu chiến thắng sự tình. Biết được việc này về sau, ạ xạ kỳ cùng họ phụ cụ song song phát ra gieo họ. Hai người kỳ thật cũng không hiểu rõ lắm xạ cả kỳ bạ dạ kiếm quán trong quán thi đấu là cái gì, nhưng các nàng biết lấy được thủ tịch chi vị là có ý gì. Bất luận tại cái gì lĩnh vực, có thể lấy được thủ tịch chi vị đều là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Ạ xạ kỳ cùng họ phụ cụ chính là như thế nhận định. Họ phụ cụ, ạ xạ kỳ trực tiếp hướng bên cạnh họ phụ cụ nói ra, đi lấy rượu cùng đồ nhắm đến. Đêm nay nhưng phải hào hào chúc mừng một cái a. Là, họ phụ cụ nện bước loạn trọn, bước nhanh về tới trong phòng bếp. Ổ gạ tạ khóc cười lấy mắt thấy trước mặt cảnh tượng này. Nhận đến ạ xạ kỳ thuê, đi vào nạ gạ dạ ạ nơi này tới làm bảo an cũng có một chút thời gian. Đối với ạ xạ kỳ loại này hào sảng, động một chút lại mời người uống rượu dùng bữa tính cách, ổ gạ tạ cũng đã thành thói quen. So sánh với ạ xạ kỳ cùng họ phụ cụ hưng phấn, ổ gạ tạ bản thân kỳ thật cũng không có quá mức cao hứng. Có thể trở thành xạ cả kỳ bạ dạ kiếm quán mới thủ tịch, cố nhiên là một chuyện đáng giá cao hứng. Nhưng thu hoạch được lần này trong quán thi đấu chiến thắng, liền mang ý nghĩa muốn đại biểu xạ cả kỳ bạ dạ kiếm quán xuất chiến tháng sau tại ủy dụ mộ đại xã bên trong cử hành tế thần tỷ thí. Đối với muốn xuất chiến tế thần tỷ thí việc này, ổ gạ tạ tâm tình rất phức tạp. Nói thật ra, ổ gạ tạ đối với tế thần tỷ thí, nhưng thật ra là không có hứng thú gì. Ổ gạ tạ là một cái cũng không thích phiền phức người. Đối với những cái kia nhìn qua, nghe tới chuyện rất phiền phức, ổ gạ tạ vẫn luôn là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nếu không phải ạ xạ kỳ cho tiền thực sự nhiều lắm, ổ gạ tạ cũng sẽ không đón lấy khi y ra ca ra bảo an loại này nghe xong liền rất phiền phức làm việc. Tham chiến tế thần tỷ thí, tại ổ gạ tạ trong mắt liền là một chuyện rất phiền phức. Muốn đại biểu cho xạ cả kỳ bạ dạ kiếm quán, cùng năm nay lần nữa đại biểu cho ỷ sĩ quả kiếm quán xuất chiến tế thần tỷ thí xỏa mạn nhỉ chỉ rộ tỷ thí. Ổ gạ tạ chỉ là ngẫm lại cũng cảm giác phiền phức. Bất quá hắn hiện tại đã là trong quán thi đấu chiến thắng, nhất định đi tham gia tháng sau tế thần tỷ thí, cho nên ổ gạ tạ cảm thấy chờ mong cũng tốt, cảm thấy không chờ mong cũng được, hắn đều phải kiên trì bên trên. Nâng cốc cùng đồ nhắm chuẩn bị kỹ càng, cái này hoặc nhiều hoặc ít đều phải tốn bên trên một chút thời gian. Ô gạ tạ liền ôm đao của hắn, tại nạ gạ dạ ạ bên trong cùng ạ xạ kỳ cùng nhau chờ đợi họ phủ cụ nâng cốc cùng đồ nhắm chuẩn bị kỹ càng. Chờ đợi thời gian, mãi mãi cũng là nhàm chán. Ngay tại ổ gạ tạ lo lắng lấy phải chăng muốn chút chủ đề, đến cùng ạ xạ kỳ cùng một chỗ trò chuyện vài câu lúc, ạ xạ kỳ đột nhiên lên tiếng nói. Ổ gạ tạ đại nhân. Ạ xạ kỳ đem thanh tuyến ép tới rất thấp. Phản phất sợ ngoại nhân nghe được thanh âm của nàng giống như. Ân. Ạ xạ kỳ tiểu thư, sao rồi? Cái kia. Ta có kiện sự tình muốn nhờ ngươi. Ạ xạ kỳ tiểu thư, có thỉnh cầu gì, xin mời nói thẳng A. Ổ gạ tạ sảng khoái nói ra, phàm là ta có thể làm được, ta đều sẽ dốc hết toàn lực đi làm. Ạ xạ kỳ ba ngày hai đầu mời ổ gạ tạ uống rượu ăn mỹ thực, đã sớm làm cho ổ gạ tạ quái ngượng ngùng. Hiện tại ạ xạ kỳ có chuyện xin nhờ ổ gạ tạ đi làm, cái kia ổ gạ tạ bất luận xuất phát từ tình lý vẫn là xuất phát từ đạo nghĩa, hắn tự nhiên đều phải hết sức đi hoàn thành ạ xạ kỳ thỉnh cầu. Kỳ thật chỉ là một chuyện nhỏ rồi. Ạ xạ kỳ quay đầu lại quan sát sau lưng phòng bếp, xác nhận họ phủ cũ còn ở trong phòng bếp chơi đùa rượu cùng đồ nhắm về sau, ạ xạ kỳ bị lệnh quay đầu, dùng ép tới thấp hơn thanh tuyến nói ra, ta muốn hướng ngươi mượn ít tiền đi mua kiện gọ phủ cũ. Gọ phủ cũ? Ổ gạ tạ nghi ngờ nói. Gọ phủ cũ cũng chính là kimono. Kimono cái chức vị này là thẳng đến thời kỳ ẻ đỏ về sau mới dần dần lưu hành. Thời kỳ ẻ đỏ cùng trước đó, mọi người đem thói quen xưng bọn hắn truyền thống phục sức vì gọ phụ cụ. Ân. Ạ xạ kỳ nhẹ gật đầu, đại khái liền là tại 2 năm trước lúc này, ta gặp kém chút bị bán cho thanh lâu đi họ phụ cụ. Sau đó đem họ phụ cụ thu dưỡng đi qua. Cho nên hàng năm lúc này, đối với ta cùng họ phụ cụ tới nói, đều là hết sức đặc thù thời gian. Nghe được ạ xạ kỳ nói như vậy về sau, ổ gạ tạ trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Ta hiểu được. Cho nên ạ xạ kỳ tiểu thư ngươi là vì kỷ niệm cái này đối với ngươi cùng họ phủ cụ tiểu thư tới nói đều khá đặc thù thời gian, mới quyết định muốn mua kiện gọ phủ cụ coi như lễ vật đưa cho họ phủ cụ tiểu thư sao? Chương 34, vô ngã nhị đao lưu, hạ. Không sai. Ạ xạ kỳ đem chắp tay trước ngực, mặc dù ta đích thật là có quyết định này, nhưng là tiền của ta có chút không đủ. Hôm trước ta một cái thật lâu không gặp bằng hữu tới tìm ta, ta thịnh tình chiêu đãi một lần ta người bạn kia, tốn không ít tiền, cho nên tiền của ta bây giờ trở nên có chút không quá đủ. Ạ xạ kỳ tiểu thư. Ô gạ tạ bất đắc dĩ cười khổ, ngươi ngày sau muốn nhiều hơn học tập như thế nào hợp lý quản lý tiền của mình tại a. Tốt ta, ta sẽ cho ngươi vay. Bất quá ta tiền tiết kiệm cũng không có quá nhiều cũng được. Ô gạ tạ thời gian mặc dù trôi qua rất nghèo axit, nhưng nếu bàn về tiền tiết kiệm lời nói, hắn vẫn là có một chút. Ạ xạ kỳ cùng họ phủ cụ hai mẹ con này đối với ô gạ tạ tới nói, đã coi như là tương đối quan trọng người quen, bằng hữu. Khỏi cần phải nói, ô gạ tạ ngày bình thường ăn không, uống chùa nhiều đồ như vậy, lúc này ạ xạ kỳ hướng ô gạ tạ vay tiền, nếu như ô gạ tạ ấp úng lấy, không thoải mái lấy tiền ra lời nói, vậy liền thật sự là không nói được. Cho nên vay tiền loại chuyện nhỏ nhặt này, ổ gạ tạ không mang theo bất cứ chút do dự nào liền gật đầu đồng ý. Ổ gạ tạ báo ra hắn hiện tại tiền tiết kiệm kim ngạch, cũng hỏi thăm ạ xạ kỳ phải chăng đủ. Mà ạ xạ kỳ cũng liền vội vàng gật đầu, biểu thị đủ đủ. Sau đó cùng ổ gạ tạ làm xong ước định, ngày mai lúc buổi tối, ổ gạ tạ đem hắn tiền tiết kiệm lấy ra. Hậu thiên lúc ban ngày, ạ xạ kỳ liền cầm lấy hai người tiền đi gõ phủ cụ cửa hàng, tự mình đi chọn mua họ phủ cụ có thể sẽ ưa thích gõ phủ cụ. Cùng ngày đồng thời, rất nhiều kiếm quán sư phó nhà cùng kiếm quán là một thể. Nói cách khác, rất nhiều kiếm quán là chia làm hai bộ phận. Một phần là hướng các đệ tử mở ra, cung cấp các đệ tử luyện kiếm, nghỉ ngơi địa phương. Một bộ phận khác thì là quán chủ bản thân chỗ ở. Nhưng hệ bệ không phải như vậy. Nhà của hắn cùng hắn kiếm quán là tách ra. Hệ bệ nhà xây ở một chỗ cách xạ cả kỳ bạ dạ kiếm quán có đoạn cự ly địa phương bên trên. Thân là một quán chi chủ, hệ bệ tại sinh hoạt chi phí bên trên tự nhiên không thiếu tiền. Nhưng là nhà của hắn lại ngoài ý muốn một mạc. Cũng chỉ là một gian không lớn không nhỏ phổ thông phòng mà thôi. Lúc này đang chờ trong nhà hệ bệ, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc chống đỡ chén đèn dầu, chậm rãi hướng gian phòng của mình đi đến, kéo cửa phòng ra, tiến vào trong phòng về sau, hệ bệ thẳng tắp hướng để đặt tại gian phòng một cước tủ nhỏ đi đến. Con này màu đỏ sẫm tủ gỗ nhiều năm rồi, hệ bệ đem tận cùng dưới đáy tủ thùng lôi ra lúc đến, phát ra trận trận kẹt kẹt âm thanh, đồng thời còn dương lên một chút cho bụi. Đem dưới đáy tủ thùng lôi ra đến về sau, lộ ra tủ thùng cảnh tượng bên trong, đem tủ thùng điển tràn đầy sách đóng chỉ, luận ngữ, kinh thi, thượng thư, xuân thu, đại hảo, những đường tuyến này chứa sách. Cơ bản tất cả đều là tứ thư ngũ kinh. Hệ bệ đem quyển này vốn tứ thư ngũ kinh toàn bộ từ tủ trong thùng lấy ra, lộ ra một bản để đặt tại tận cùng dưới đáy thư tịch. Quyển sách này cũng là một bản sách đóng chỉ. Bất quá, từ cái kia ố vàng phong bì cùng trang sách đến xem, bản này sách đóng chỉ đã nhiều năm rồi. Hệ bệ đem từ vừa rồi bắt đầu vẫn cầm tại tay trái ngọn đèn để đặt tại bên chân trên mặt đất. Mượn nhờ cái này ngọn đèn hôn ám, hệ bệ dùng hai tay đem bản này đã nhiều năm rồi thư tịch từ tủ trong thùng bưng ra đến. Cái kia thận trọng động tác, phản phất là tại bưng lấy cái gì đồ dễ bể. Đem quyển sách này từ tủ trong thùng bưng ra về sau, ngọn đèn cái kia mở tối, theo gió bốn phía lắc lư ánh đèn bắn ra đến quyển sách này phong bì bên trên. Chiếu sáng quyển sách này phong bì bên trên cái kia năm cái chữ Hán, vô ngã nhị đao lưu. Nhìn qua phong bì bên trên cái này năm cái chữ Hán, hệ bệ trên mặt hiện ra một chút hồi ức chi sắc. Nâng tay phải lên ngón cái nhẹ vỗ về cổ xưa, tố vàng phong bì. Giống như là đang nhớ lại cái gì. Qua không biết bao lâu, từ vừa rồi bắt đầu vẫn trầm mặc không nói Hẹ Bệ rốt cục nhẹ giọng tự nhủ, lấy ổ gạ Tạ Thiên Tư có năng lực lĩnh hội bộ kiếm pháp kia sao? Hẹ Bệ ngữ khí giống như là đang hỏi người khác, lại như là đang hỏi mình. Khi dột sơ than xóa mạ nhỉ chỉ rồi nhà, vừa mới sử dụng hết cơm tối xóa mạ vợ chồng hai, hiện tại đang ngồi ở tạ tạ mì bên trên, riêng phần mình làm lấy riêng phần mình sự tình. Mì Nó Quỳ ngồi ở một bên luyện tập thư đạo. Nhật Bản thư đạo kỳ thật liền là thư pháp, luyện tập thư đạo là Mì Nó ngày bình thường vì số không nhiều niềm vui thú thứ nhất, mà xóa mạ thì tại cho hắn hai thanh bội đao bổ lấy đao dầu. Võ sĩ đao là một loại rất dễ hỏng vũ khí, cần mỗi ngày đều cẩn thận che chở bảo dưỡng bọn chúng. Nếu như chậm trễ đối võ sĩ đao bảo dưỡng, võ sĩ đao lưới đao liền sẽ rất nhanh mọc ra gỉ ban. Mì Nó xóa mạ một bên tiếp tục cho mình bội đao bên trên lấy đao dầu, một bên đột nhiên lên tiếng nói, xạ cạ kỳ bạ dạ kiếm quán trong quán thi đấu kết thúc, ngươi đoán xem ai là lần này xạ cạ kỳ bạ dạ kiếm quán thủ tịch? Mì Nó dừng tay lại bên trong bút lông, tại suy nghĩ một lát sau chần chờ nói, là ổ gạ tạ gì xảy sao? Không sai, liền là ổ gạ tạ gì xảy, cùng ta chỗ suy đoán một dạng, lần này cầm xuống thủ tịch chi vị người quả nhiên là hắn. Như vậy nói cách khác, muốn đại tế thần tỷ thí bên trên cùng sáng đôi kia quyết người, chính là cái kia ổ gạ tạ gì xảy doài. Không sai, xoa mạ lúc này vừa vặn cho mình ủ hỉ gạ tạ nạ tốt nhất đao dầu. Xoa mạ nhìn lấy mình ủ hỉ gạ tạ nạ lưới đao, thật hy vọng nhanh lên đến tế thần tỷ thí bắt đầu thời gian a. Lần này ta nhất định phải xinh đẹp đánh bại ổ gạ tạ gì xảy. Cùng chiến ý ngang dương xoa mạ so sánh, khi biết xoa mạ tại năm nay tế thần tỷ thí bên trên đối thủ dĩ nhiên là cái kia ổ gạ tạ gì xảy về sau, Mỹ Nó trên mặt nổi lên rõ ràng vẻ mất mát. Sáng cái kia, Mỹ Nó dùng thận trọng ngữ khí hướng xoa mạ nói ra, ngươi thật sự có nắm chắc đánh bại cái kia tự? Mỹ Nó lời nói còn không có kể xong, nàng liền vội vàng ngậm miệng lại, bởi vì xóa mạ hiện tại đang dùng không vui ánh mắt nhìn nàng. Vì không còn giống lần trước như thế ăn xóa mạ một cái bàn tay, Mỹ Nó vội vàng im miệng, không dám nói tiếp nữa. Hừ, nặng nghe mà hừ một tiếng về sau, xóa mạ trầm giọng nói, về sau đừng lại hỏi ta loại này ngu xuẩn vấn đề. Ta lần trước liền đã nói qua, nếu để cho ta cùng ổ gạ ta lại so một trận, người thắng tuyệt đối là ta. Nếu như ngươi ngày sau còn dám đề cập với ta loại này nhảm chán vấn đề, ta cũng sẽ không khách khí. Dứt lời, xóa mạ đem lên hảo đao dầu ủ hỉ gạ tạ nạ cắm lại đến trong vỏ đao, sau đó rút ra mình họa kỳ dạ xì, bắt đầu cho mình họa kỳ dạ xì bên trên lấy đao dầu. Mặc dù xóa mạ tràn đầy tự tin nói ra mình tuyệt đối không bị thua loại lời này, nhưng Mỹ Nó trên mặt như cũ treo mười phần nồng đậm vẻ lo lắng. Mỹ Nó khẽ cúi đầu, giống như là đang suy tư cái gì. Tại qua một hồi lâu về sau, Mỹ Nó mới giống như là đem vấn đề gì đáp án cho nghị thông suốt giống như, nguyên bản động lại ở trên mặt âm mây dần dần tàn ra. Hai ngày sau, khi dột sơ than, nạ gạ dậy ạ. Lúc này nạ gạ dậy ạ tạm thời không tiếp tục kinh doanh. Ogata, Asaki, họ phủ củ ba người tề tụ tại nạ gạ dạ bên trong. Sao, thế nào? Họ phủ củ dùng kết đảm, đồng thời lại xen lẫn mấy phần vẻ hưng phấn ngữ khí, lấy một bộ thận trọng tư thái nhẹ giọng hướng trước người Asaki cùng Ogata hỏi, đẹp không? Thực sự quá đẹp. Họ phủ củ vừa dứt lời, Asaki liền liên tục không ngừng tán dương lấy. Lúc này họ phủ củ chính mặc một bộ màu anh đào gọ phủ củ. Cái này màu anh đào gọ phủ củ chính là tập Ogata cùng Asaki hai người chi tư, vì họ phủ củ mua lễ vật. Chương 35, đêm khuya tới chơi Mì Nó. À, xạ kỳ làm họ phủ cụ dưỡng mẫu, đương nhiên biết họ phủ cụ thích gì nhan sắc, bởi vậy tự mình đi gõ phủ cụ cửa hàng mua như vậy một kiện màu anh đào gõ phủ cụ. Tại à xạ kỳ tiếng khen ngợi vừa dứt sau đó, một bên ổ gạ tạ liền ngay sau đó mỉm cười nói, ân, thật rất tốt nhìn. Họ phủ cụ ngươi lập tức biến đẹp thật nhiều. Nghe được à xạ kỳ cùng ổ gạ tạ tán dương, vài tia ngượng ngùng đỏ phủ lên họ phủ cụ gương mặt. Họ phủ cụ vốn là dáng dấp đáng yêu, tự nhiên nạ gạ dạ bảo an về sau, ổ gạ tạ những ngày này tại nạ gạ dạ xử lý nhiều nhất tranh chấp thứ nhất liền là đối họ phủ cụ quấy rối. Ạ xạ kỳ bởi vì cơ bản đều đợi tại trong phòng bếp chơi đùa rượu cùng thức ăn duyên cớ, những cái kia cửa hàng khách đối ạ xạ kỳ tiến hành quấy rầy cơ hội cũng không nhiều. Vốn là dáng dấp đáng yêu họ phủ cụ, tại mặc vào cái này màu anh đào gọ phủ cụ về sau, lộ ra càng thêm đáng yêu mê người. Mà họ phủ cụ tựa hồ cũng rất thích nàng trên người cái này màu anh đào gọ phủ cụ. Dùng mình cặp kia tay nhỏ nhẹ vô về trên người bộ này gọ phủ cụ, tinh tế cảm thụ được cái này bộ đồ mới vải vóc cảm nhận. Thật muốn đem bộ y phục này đưa cho ta sao? Y phục này nhìn qua rất đắt ta. Đương nhiên. À xạ kỳ gật gật đầu, đây chính là ta cùng ổ gạ ta đại nhân tấm lòng thành, ngươi cũng không thể không thu à. Cảm ơn các ngươi. Họ phủ cụ cho tới bây giờ như cũng một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Đã cảm thấy thụ sủng nhược kinh, lại cảm thấy hưng phấn. Cái này khiến họ phủ cụ lúc này biểu lộ tương đương kỳ quái. Treo một vòng ẩn chứa các loại cảm xúc cười ngây ngô. Nhìn qua họ phủ cụ cái này bôi cười ngây ngô, ổ gạ ta chẳng biết tại sao, chỉ cảm thấy một cố khó mà diễn tả bằng lời cao hứng chi ý từ trái tim của hắn hiện hiện. Một tia nụ cười thản nhiên, cũng tại không tự giác ở giữa leo lên ổ gạ tạ gương mặt. Cùng ngay đồng thời, khi dột sợ than, xoa mạ nhà. Ân, Mỹ Nọ, ngươi muốn ra cửa sao? Xoa mạ hiện tại đang tại cho hắn bội đao đánh lên đao phấn, chuẩn bị lao đi trên thân đao cũ đao dầu, thay đổi mới đao dầu. Chính hết sức chuyên chú đối đao tiến hành thường ngày chăm sóc xoa mạ, dư quang liếc về chính một bộ muốn ra cửa ăn mặc Mỹ Nọ. Ân, Mỹ Nọ nhẹ gật đầu, ta dự định đi một chuyến giờ họa tạ thần cung, đến cho sáng vậy ngươi cầu phúc, khẩn cầu ngươi tại tháng sau tế thần trong tỷ thí không cần thụ thương. A, xoa mạ cười lạnh một tiếng, vẽ vời cho thêm chuyện ra, ta làm sao có thể thụ thương? Với lại ngươi có lầm hay không a? Ngươi vậy mà tại đêm hôm khuya khoát đi đền thờ. Dứt lời, xoa mạ bị lệnh quá mức, tiếp tục cho đao trong tay bên trên dầu. Thôi, ngươi muốn đến thì đến a, bất quá đi nhanh về nhanh. Là, mỹ nó dùng sức gật gật đầu, ta đi đây. Y Tạ Gạ Kỳ vừa cùng hắn cái kia mấy tên sư huynh đệ cùng đi uống rượu xong, mang theo vài phần men say, Y Tạ Gạ Kỳ loạn trà loạn trạng mà trên đường đi về nhà. Ngay tại lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới, phía trước cách đó không xa, liền là hắn sư huynh, xoa mạ nghỉ chỉ rộ nhà. Nhìn qua xoa mạ nhà, Y Tạ Gạ Kỳ trong ánh mắt không khỏi mang theo mấy phần vẻ cảm kích. Y Tạ Gạ Kỳ tương đương tôn kính xoa mạ. Phải nói, Y Sĩ Qua Kiếm Quán các đệ tử cơ bản đều rất tôn kính xoa mạ. Xoa mạ là một cái rất trượng nghĩa người, chỉ cần trong quán bất luận cái gì một tên đệ tử ở bên ngoài bị hủy khuất, xóa mã liền sẽ không chút do dự thay tên đệ tử này ra mặt. Cũng tỉ như hồi trước, Y Tạ Gạ Kỳ bị Ổ Gạ Tạ bị đả thương về sau, xóa mã không nói hai lời, đêm đó liền tìm tới Ổ Gạ Tạ, muốn thay Y Tạ Gạ Kỳ chút cơn giận. Dùng bất luận cái gì từ ngữ, đều hình dung không được Y Tạ Gạ Kỳ khi đó cảm động. Cũng chính là từ lúc kia, Y Tạ Gạ Kỳ kiên định mình nhất định phải ủng hộ, tôn kính xóa mã quyết tâm. Ngay tại Y Tạ Gạ Kỳ dự định thu hồi mình cái kia nhìn về phía xóa mã nhà cảm kích ánh mắt lúc, hắn đột nhiên chú ý tới một đạo màu vàng nhạt bóng hình xinh đẹp từ xóa mã trong phòng vọt ra. Ân. Y Tạ Gạ Kỳ vặn chặt lông mày. "Tẩu tử." Y Tạ Gạ Kỳ thân là xoa mạ sư đệ, cũng đi qua xoa mạ nhà làm khách qua không ít lần, bởi vậy đương nhiên nhận ra Mị Nọ. Nhìn thấy Mị Nọ thần sắc vội vàng bước nhanh đi ra xoa mạ nhà về sau, cổ lo nghĩ chi sắc từ Y Tạ Gạ Kỳ trong lòng ở giữa hiện lên. Hắn luôn cảm giác Mị Nọ vừa rồi biểu lộ có chút là lạ. Nói câu khó nghe chút lời nói, Y Tạ Gạ Kỳ luôn cảm thấy vừa rồi Mị Nọ tựa như một cái trộm đồ vật, chuẩn bị cao bay xa chạy kẻ trộm. Đang do dự sau khi, thực sự không yên tâm, Y Tạ Gạ Kỳ cắn răng. Dung chỉ có chính mình mới có thể nghe rõ âm lượng thấp giọng nói câu xòa mạ xe nái, ta đã tội. Về sau, liền vịn trái bên hông hai thanh bội đao, bước nhanh đuổi theo thật sát Mị Nọ sau lưng. Kết thúc đêm nay bảo an công tác Ổ Gạ Tạ, chính nhàn nhã trên đường đi về nhà. Ổ Gạ Tạ ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu mặt trăng. Căn cứ mặt trăng lúc này phương vị, Ổ Gạ Tạ phỏng đoán hiện tại đã là buổi tối hơn 9 giờ. Tại thời kỳ Edo, cái giờ này đã coi như là đêm khuya. Ổ Gạ Tạ trước mắt làm việc và nghỉ ngơi. Tại thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới cũng dần dần biến thành thời đại này thường gặp làm việc và nghỉ ngơi phương thức, sớm liền đi ngủ, trời còn chưa sáng liền tỉnh. Cảm thấy có chút mệt rã rời, Ổ Gạ Tạ ôm sau khi về đến nhà liền lập tức ngủ ngon tâm thái, tăng nhanh về nhà bộ pháp. Nhưng mà, ngay tại Ổ Gạ Tạ cái gian phòng kia nhỏ phá ốc đã xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong lúc, Ổ Gạ Tạ đột nhiên chú ý tới, có một đạo xa lạ bóng hình xinh đẹp đứng tại trước cửa phòng của hắn. Là một cái chưa từng thấy qua nữ nhân trẻ tuổi, mặc sạch sẽ thể màu vàng nhạt kimono, hai tay trùng điệp để đặt trước người. Khẽ cúi đầu, tựa hồ là đang chờ lấy ai. Tên này cô gái trẻ tuổi tựa hồ là nghe được Ổ Gạ Tạ tiếng bước chân, theo tiếng hướng Ổ Gạ Tạ vị trí nhìn lại. Khi nhìn đến Ổ Gạ Tạ, nói đúng ra là nhìn thấy Ổ Gạ Tạ đó cũng không có cạo thành xạ cả kỳ đầu kiểu tóc về sau, tên này cô gái trẻ tuổi trên mặt hiện ra vẻ cao hứng, sau đó nện bước loạn choạng, hướng Ổ Gạ Tạ bước nhanh đi tới. "Cái kia?" Tên này cô gái trẻ tuổi thanh âm phi thường dễ nghe, "Xin hỏi, ngài là Ổ Gạ Tạ gì sẩy đại nhân sao?" "Ân, ta chính là Ổ Gạ Tạ gì sẩy." Dứt lời, Ổ Gạ Tạ không tự chủ được giơ tay lên sờ lên tóc của mình. Thầm nghĩ trong lòng, nữ nhân này vừa rồi sẽ không phải là dựa vào ta kiểu tóc đến nhận ra ta tới a. Ổ Gạ Tạ vừa rồi đương nhiên chú ý tới nữ nhân này mới vừa rồi là nhìn thấy hắn kiểu tóc về sau, mới cả gan chạy tới hỏi thăm hắn có phải hay không Ổ Gạ Tạ. Giống Ổ Gạ Tạ dạng này không cạo xạ cả kỳ đầu võ sĩ thực sự hiếm thấy, bởi vậy tên này nữ nhân dựa vào kiểu tóc đến nhận Ổ Gạ Tạ cũng là bình thường. Tại xác nhận Ổ Gạ Tạ thân phận về sau, tên này nữ nhân trên mặt hiện ra một chút ngại cấm chi sắc. Quá tốt rồi. Cuối cùng đem các ngươi trở về. Ổ Gạ Tạ nhướng mày, ngươi vẫn đứng tại ta trước cửa nhà trước chờ ta trở lại sao? Đúng vậy. Ổ Gạ Tạ. Ổ Gạ Tạ tại trầm mặc một hồi về sau, lui về sau hai bước, sau đó hướng nữ tử này cúi đầu tạ lỗi nói: "Rất xin lỗi, ta chỉ là một cái nghèo kiết hủ lậu võ sĩ, không có cái kia tiền nhàn rỗi tìm nữ nhân tầm ăn, bất quá nếu như ngươi vui lòng lời nói, ta có thể đề cử một chút rất có dư tài sư huynh đệ cho ngươi nhận thức một chút." Chương 36: Tư bản chủ nghĩa dụ hoặc. Gặp Ổ Gạ Tạ hiểu lầm mình, nữ tử này trong nháy mắt mặt đỏ lên, gấp giọng nói: "Ta mới không phải phong trần nữ tử, ta sở dĩ tại nhà ngươi cổng chờ ngươi trở về, chỉ là vì cùng ngươi kể một ít chuyện trọng yếu mà thôi." "Chuyện trọng yếu? Theo ta được biết, hai chúng ta hẳn là vốn không quen biết ta." "Đích thật là vốn không quen biết, nhưng ta thật có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngài tiến hành trao đổi." "Có chuyện quan trọng gì muốn nói với ta lời nói, ngay ở chỗ này nói đi. Ngươi nói nhanh một chút xong, ta cũng có thể nhanh lên trở về phòng đi ngủ. Nơi này không phải nói sự tình địa phương." Nữ tử này quan sát bốn phía, "Chúng ta vẫn là vào nhà bàn lại a." "Không được." Ổ Gạ Tạ cảnh giác trên dưới quét mắt nữ tử này vài lần về sau, trực tiếp cự tuyệt nói. Gặp Ổ Gạ Tạ cự tuyệt mình, nữ tử này đầu tiên là thoáng sững sờ, sau đó gấp giọng nói: "Vì cái gì không được?" "Bởi vì ta tuyệt sẽ không để một người xa lạ tùy tiện tiến ta phòng." cho dù là một tên nhìn qua yếu đuối nhược nữ tử. Nếu như ngươi có chuyện gì khẩn yếu muốn cùng lời nói của ta, ngay ở chỗ này nói đi. Ngược lại ta là tuyệt sẽ không dẫn ngươi tiến nhà ta. Nếu như ngươi không phải vào đến nhà của ta, mới nguyện cùng ta nói ngươi kia cái gì chuyện khẩn yếu lời nói, vậy ta cũng chỉ có thể xin ngươi ly khai cái này mà. Nữ tử này cắn cắn môi đỏ, đang do dự sau khi, nghiêm mặt nói, ta hiểu được. Vậy liền ở chỗ này nói đi. Đang nói ra ta chính sự trước đó, mời trước cho phép ta làm tự giới thiệu. Dứt lời, nữ tử này hướng ổ gạ tạ đi một cái xinh đẹp đến cực điểm túi đầu. Ta là Xoa Mani Chỉ Dỗ Thế Tử, Mị Nọ. Xoa Mani Chỉ Dỗ Thế Tử. Ổ gạ tạ nhíu chặt lông mày, không biết Xoa Mạ Thế Tử đêm hôm khuya khoắt tới tìm ta làm cái gì. Ổ gạ tạ đại nhân, trên ngựa liền muốn bắt đầu trận kia tế thần tỷ thí bên trên, không biết ngài có thể hay không cố ý thua cho trượng phu của ta đâu. Mị Nọ vừa dứt lời, ổ gạ tạ liền không chút nghĩ ngợi hồi đáp, không có khả năng. Ngươi dự định để cho ta đánh giả thi đấu à? Đánh giả thi đấu. Mị Nọ chuyển động đầu lưỡi, cố gắng phun ra cái này mình cũng không có dạng quen lạ lắm từ ngữ trao chuốt. A, không cần để ý tới giả thi đấu là có ý gì. Ổ gạ tạ khoát tay áo, là Xoa Mạ phái ngươi tới khuyên nói ta sao? Không, không phải. Trượng phu ta cũng không biết việc này, tất cả đều là ta tự tác chủ trương tới tìm ngươi. Phu nhân. Ổ gạ tạ tại trầm mặc một hồi về sau, ngưng tiếng nói, ta không biết rõ. Trượng phu của ngươi cũng không phải cái gì nhỏ yếu người. Kiếm thuật của hắn phi thường cao siêu, ta cũng không biết mình bây giờ phải chăng có thể thắng hắn.